Giang giác. Bá đạo đao khí xuyên qua Nguyên Thiên Sơn hộ sơn đại trận, chạm tại trên núi, trực tiếp để tòa này thượng linh giới sừng sững không biết bao nhiêu năm thần sơn, một phân thành hai. Phốc thử. Phốc thử. Coi như cái này ẩn chứa chuẩn võ đế lực lượng một đao, bị cổ trận pháp triệt tiêu rất nhiều lực công kích, lượng lớn Nguyên Thiên Sơn sinh linh, cũng là chết thì chết, thương thì thương. Mà xem như duy trì trận pháp chủ lực, Nguyên Thiên Sơn trưởng giáo Chí Tôn cùng Hống Diễm trở lao tổ cấp trưởng lão, đều chật vật không chịu nổi, thân chịu trọng thương, bọn hắn toàn thân trên dưới tràn đầy dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng. Cũng may để Nguyên Thiên Sơn sinh linh thở dài một hơi chính là, hộ sơn đại trận bị đao mang chém ra địa phương, tại lượng lớn võ linh tinh chống đỡ dưới, đã khôi phục phòng hộ. Lao tổ lưu lại cổ trận không phá, Nguyên Thiên Sơn liền còn có thời gian thở dốc. Long tộc không phải phản đồ, sau này ai như còn dám nhằm vào Long tộc, liền làm tốt chúng vào ta một đao chuẩn bị. Một đao đem Nguyên Thiên Sơn chém thành hai nửa về sau, cốt long biến thành áo trắng nam tử trung niên thanh âm truyền khắp toàn bộ thượng linh giới, tràn đầy cảnh cáo âm thanh. Dưới một đao này, Nguyên Thiên Sơn mặc dù trận pháp không có bị phá, nhưng Nguyên Thiên Sơn võ thánh cường giả cùng lượng lớn cao thủ đều đã thương căn cơ, chỉ sợ không có cái mấy ngàn năm, Nguyên Thiên Sơn không cách nào khôi phục nguyên khí. Quan chiến thần quốc thần hoàng Hứa Vô Địch, trong lòng không khỏi xuất hiện vui mừng, những năm này hắn muốn lấy tín ngưỡng chi lực trở thành võ đế, Nguyên Thiên Sơn luôn luôn trong bóng tối cản trở, kéo dài tu vi của hắn, dẫn đến hắn mấy trăm năm đi qua, đều không có bước vào chuẩn đế cửa cột. Lần này có Long tộc cường giả bí ẩn, trọng thương Nguyên Thiên Sơn, cho Hứa Vô Địch hóa giải rất lớn áp lực, như về sau không có Nguyên Thiên Sơn trong bóng tối quá nhiều, hắn tu vi sẽ tăng lên được nhanh rất nhiều. Đáng tiếc, vị này thần bí Long tộc chuẩn võ đế, tựa hồ trạng thái có vấn đề, ra một đao kia về sau, chỉ sợ không có cách nào xuất thủ nữa, không phải cái này trong bóng tối cấu kết tà ma Nguyên Thiên Sơn liền thật hủy diệt. Hứa Vô Địch trong lòng có chút tiếc nuối. Những năm này theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, hắn thấy được rất nhiều liên quan tới tà ma lưu tại phương vũ trụ này chuẩn bị ở sau. Hắn kỳ thật đã biết Cửu Trọng Thiên có mấy nhà siêu cấp thế lực trong bóng tối đầu nhập vào tà ma, nhưng lấy Hứa Vô Địch thực lực trước mắt, muốn thanh toán những này phản bội siêu cấp thế lực thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể giấu tài mặt ngoài giả giả vờ không biết, thậm chí càng đối với mấy cái này đầu nhập vào tà ma siêu cấp thế lực phóng thích tiện ý, vì chính mình tranh thủ thời gian. Chờ bản hoàng dùng thần quốc bí pháp tín ngưỡng thành đế, những này đầu nhập vào tà ma thế lực, bản hoàng muốn toàn bộ muốn thanh toán, còn phương vũ trụ này một cái an bình. Hứa Vô Địch ánh mắt kiên định, tại trong lòng phát ra hồi nguyện. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 788, thúc thúc yêu thương. Cốt Long biến thành áo trắng nam tử trung niên, dùng to lớn hoàng kim đao chém xuống một đao về sau, tựa hồ trạng thái có chút không quá thích hợp. Hắn không tiếp tục ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tử thương thảm trọng Nguyên Thiên Sơn, nói: "Ác giả ác báo, Nguyên Thiên Sơn hủy diệt thời gian sẽ không quá lâu. Coi như Long tộc hủy diệt, ta Nguyên Thiên Sơn cũng sẽ không hủy diệt." Tử thương thảm trọng Nguyên Thiên Sơn sinh linh, mắt bên trong tràn đầy ánh mắt cừu hận, chờ Nguyên Thiên Sơn mở sơn tổ sư trở về, hôm nay thủ, ngày sau tất nhiên gấp bội hoàn trả. Tổ sơn đều bị đánh thành hai nửa, cái này đôi Nguyên Thiên Sơn tới nói, là khó mà tiếp nhận có đủ. Hắn nếu dám trở về, ta tất giết hắn. Cốt Long cười lạnh, trên thực tế hắn bất kể đại giới tiếp tục công kích Nguyên Thiên Sơn, hôm nay liền có thể diện sát Nguyên Thiên Sơn. Nhưng là cái này rất dễ dàng phát động tà ma cùng Nguyên Thiên Sơn khai phái tổ sư Nguyên Thiên Chiến lưu lại chuẩn bị ở sau, Cốt Long hiện tại trạng thái rất tồi tệ, miễn cưỡng xem như chuẩn đế cảnh, còn cần điều chỉnh, không thích hợp luân phiên đại chiến. Hôm nay Cốt Long đã thương Nguyên Thiên Sơn võ thánh cùng lượng lớn cao thủ căn cơ, để Nguyên Thiên Sơn mấy trong vòng ngàn năm đều không thể lại nhảy nhót, đã đạt thành mục đích của nó. Lạnh lùng quét mắt một hồi Nguyên Thiên Sơn sinh linh, Cốt Long cân nhắc một chút, lấy nó trước mắt trạng thái, cưỡng ép phá trận, sắp thực được không bù mất. Tiến đánh Nguyên Thiên Sơn liền đến nơi này, đi trước địa phương khác, thu chút lợi tức. Áo trắng nam tử trung niên từ hình người, lần nữa hóa thành một đầu to lớn cốt long, trong mắt tỏa ra huyết hồng sắc ánh sáng, phi hành trên không trung, chỗ đến, kinh khủng uy áp, để thượng linh giới toàn bộ sinh linh đều sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng nó. Đầu kia cốt long đến rồi. Một cái khác cùng tà ma có liên quan thượng linh giới siêu cấp thế lực, nhìn thấy to lớn xương lão khí thế hung hăng đánh tới, dọa đến trực tiếp khởi động hộ sơn đại trận. Bất quá rất nhanh, để bọn hắn thở dài một hơi chính là, đầu này cốt long không có đối bọn hắn động thủ. Nhưng sau một khắc, cái này siêu cấp thế lực sinh linh, sắc mặt tái xanh bắt đầu. Bởi vì đầu này cốt long vọt vào bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng dược điển, lượng lớn chân quý dược thảo linh quả bị cốt long cướp sạch, đóng gói mang đi. Đi tới một nhà, cốt long tốc độ rất nhanh. Cứ như vậy, thượng linh giới Nguyên Thiên Sơn, cổ huyền thánh địa chờ nhiều cái cùng tà ma cấu kết siêu cấp thế lực, ngoại trừ có được hộ sơn đại trận chủ yếu khu vực, địa phương khác chỉ cần có bảo vật đều bị cốt long chỗ vào xem. To lớn cốt long mang theo lượng lớn bảo vật về tới Tuyệt Mệnh Cốc. Rầm rầm, cốt long rơi xuống về sau, lượng lớn bảo vật quý giá rơi vào thung lũng bên trong. T, tinh huyết quả, kim linh cỏ, những vật này ăn đều là đại bổ. Long Đại Đức cùng Lý Tam Kiếm, con mắt đều nhìn thẳng. Đại Đức thúc thúc hắn, đây là đem toàn bộ thượng linh giới đều cấp sạch sao? Nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thúc, những bảo vật này, đối với ngài loại này cấp bậc tới nói tác dụng không lớn, là cho cháu trai mang về sao? Long Đại Đức chảy nước miếng chảy ròng, trên mặt lộ ra lấy lòng biểu lộ. Ừm, chuẩn xác mà nói, là mang về cho ngươi cùng Long tộc. Cốt Long nhẹ gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói, Đại Đức ta hiện tại chỉ còn lại một ít không trọn vẹn ý chí, còn chưa cùng thi cốt đạn sinh ý chí dung hợp, không cách nào bảo trì thành tỉnh quá lâu, những bảo vật này ngươi nhìn mọi nơi lý đi. Hy vọng ngươi có thể chấn hưng Long tộc. Ừm ân, thúc, ta biết, ngài yên tâm. Long Đại Đức nghe vậy sắc mặt cực kỳ vui mừng, nhìn xem thung lũng bên trong chồng chất như núi bảo vật, cảm giác mình phát tài đồng dạng. Một bên Lý Đại trưởng môn cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy Long Đại Đức là huynh đệ của hắn, huynh đệ bảo vật không phải liền là bảo vật của hắn sao? Ngao. Ngay tại Long Đại Đức cảm thấy mình có thể thu hoạch được thúc thúc hắn mang về lượng lớn bảo vật thời điểm, cốt long đột nhiên phát ra có chút thống khổ giống lên một tiếng, tiếp lấy liền gặp cốt long rơi trên mặt đất, không ngừng thống khổ dãy rủa. Cốt long nhãn bên trong hào quang màu đỏ như máu, phai nhạt xuống, nằm trên đất, không có động tĩnh. "Thúc, ngươi thế nào?" Long đại đức thăm dò tính hô, nhưng không có thu hoạch được cốt long đáp lại. "Thúc khả năng quá mệt mỏi, chúng ta để hắn nghỉ ngơi thật tốt, trước tiên đem thúc mang về bảo vật chỉnh lý, bỏ vào không gian giới chỉ." Lý Tam kiếm ánh mắt rơi vào tung lũng bên trong bảo vật bên trên. Trong này có thật nhiều hắn cần có luyện đan dược tài, thấy hắn tim đập bịch bịch, phi thường muốn thu nhập túi bên trong. "Ừm, bảo vật đến thu lại." Long đại đức có bảo bối rất nhanh quên thúc, tâm tình của hắn vui vẻ phóng tới rơi vãi xuống đất trên lượng lớn bảo vật. 3. A. Long đại đức vừa muốn nhặt lên một viên chân quý linh quả, chỉ thấy rõ ràng ngủ say đi cốt long, trên thân xuất hiện một đầu xương cốt biến thành roi, hung hăng không ngừng quật ở trên người hắn, để hắn đau đến ngao ngao thét lên. "Ngao ngao ngao. Đau, đừng đánh nữa, thúc. Ta là ngài thương yêu nhất cháu trai a." Long đại đức mặt đều đen, hắn hiểu được, là hắn thúc còn sót lại linh trí ngủ say. Hiện tại hắn thúc xương cốt mới đản sinh linh trí khôi phục, chiếm cứ chủ đạo, cho rằng bảo vật là nó, bắt đầu hộ ăn, không cho phép Long đại đức đụng vào. Của ta, đều là của ta." Một cái trẻ sơ sinh giống như thanh âm non nớt vang lên, là Long đại đức thúc xương cốt, trải qua vô số tuế nguyệt thành tinh đản sinh linh trí, phát ra thanh âm. "Thúc, chứ đừng đánh ta, linh dược này linh quả, không phải ngài. Nói phải cho ta sao?" Long đại đức một bên kêu thảm vừa nói. "Còn dám cướp đồ vật của ta, đánh ngươi, đánh ngươi." Trẻ sơ sinh giống như thanh âm non nớt, lập tức trở nên kích động, xương cốt biến thành roi, quật đến càng dùng sức. "Đại đức, cố lên, đánh là đau, mắng là yêu, ngươi thúc đánh ngươi càng hùng, nói rõ càng yêu ngươi." Lý đại trưởng môn cho Long đại đức cố lên chống sức lực, hy vọng Long đại đức có thể cướp được thúc hắn mang về lượng lớn bảo vật. 333. Long đại đức mấy lần cố gắng muốn đem bảo vật thu vào không gian giới chỉ, đều không địch lại xương cốt biến thành roi, rút đến hắn ngao ngao thét lên, bại lui xuống tới, hắn gào khóc khóc giống nói, "Ô ô." Long sinh thống khổ nhất không ai qua được, một đống lớn như ngọn núi nhỏ bảo vật, chồng chất ở chỗ này, bản tôn lại chỉ có thể làm trừng mắt. "Ngao, thúc, ngài mau tỉnh lại, nơi này bảo vật nói xong là cho ta, để cho ta lợi dụng những bảo vật này, dẫn đầu Long tộc quật khởi." Chương 789, có đan dược chính là ca, mới kim ô xương. Long đại đức thử các loại phương pháp, chịu không biết bao nhiêu cốt tiên quật, cũng không thành công thu hoạch được thúc hắn mang về một kiện bảo vật. "Đại đức, có thể hay không lại thêm đem sức lực, giúp ta đem bên kia mấy khối xương cốt lấy tới?" Lý Tam kiếm mở ra trận pháp chi nhãn, đột nhiên trong lòng giật mình. Hắn phát hiện tại Long đại đức thúc mang về một đống lớn bảo vật bên trong, lại có 6 khối cùng thượng cổ kim ô đồ có liên quan kim ô xương. Nếu là Lý Tam kiếm đạt được cái này 6 khối kim ô xương, khảm nạm tại cái này thượng cổ kim ô đồ, tăng thêm hắn trước đó đạt được một khối, còn kém 2 khối liền có thể đem kim ô đồ trên lô khảm lấp đầy, thu hoạch được hoàn toàn bản Cửu Dương Tâm Kinh. "Trưởng môn, bản rồng làm không được a." Long đại đức sờ lên bị cốt tiên rút đến xương đỏ ti cố, vẻ mặt đưa đám nói, "Ta thúc đã lục thân không nhận, phải không ngài thử một chút?" "Ngậy." Lý Tam kiếm không tự kìm hãm được trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cái này cốt long trên thân mới đản sinh linh trí, liền Long đại đức loại này cháu ruột đều không nhận, hắn loại này cái gì quan hệ đều không có người, đi lên khẳng định sẽ bị đánh cho thảm hại hơn, thậm chí bị gia hỏa này làm thịt. Nhưng bảo vật đống bên trong 6 khối thượng cổ kim ô đồ với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn nhất định phải đạt được. "Đại đức, vậy ta đi thử một chút." Lý Tam kiếm cắn răng nói, "Bất quá, ngươi có thể hay không ngăn tại phía trước ta, nếu như thành công đạt được bảo vật, chúng ta chia 5 năm sổ sách." "Được thôi." Nhục thân lại đau đớn, cũng không cách nào ngăn cản Long đại đức đối bảo vật yêu quý, hắn coi là Lý Tam kiếm có biện pháp, cho nên đáp ứng. Đợi Long đại đức thấy chết không sờn giống như giống tấm chắn đồng dạng, ngăn tại Lý đại trưởng môn thân trước, Lý đại trưởng môn tâm niệm vừa động, toàn lực thi triển Long tộc khắc tinh võ kỹ cầm long thủ. Chỉ thấy một con năng lượng tạo thành bàn tay lớn chống rồng xuất hiện, nhanh như thiểm điện hướng bảo vật đống bên trong thượng cổ kim ô xương chụp tới. "Bại hoại, còn dám cướp ta bà bối." Cốt long trên thân mới đản sinh linh trí tức giận đến oa oa kêu to, xoạt. Một tiếng, một đầu xương cốt roi hướng năng lượng tạo thành tay quật mà đi. Cái này cốt long cảnh giới thật sự là quá cao, cho dù là cầm long thủ lại không phàm, bị Lý Tam kiếm thi triển đến cực hạn cũng không được, một lát liền bị xương cốt roi ngăn trở. "Thôn Thiên Ấn, mở cho ta." Lúc khẩn cấp quan trọng, Lý Tam kiếm vội vàng thi triển cùng không gian có liên quan võ kỹ Thôn Thiên Ấn, phá vỡ không gian, vận dụng cự ly ngắn không gian xuyên toa năng lực. Cầm long thủ tiến vào hắn mở không gian bên trong, trong nháy mắt biến mất, chờ xuất hiện lần nữa, đã bắt lấy một khối thượng cổ kim ô xương. "Xong rồi." Lý Tam kiếm trong lòng cực kỳ vui mừng, vội vàng khống chế cầm long thủ đem thượng cổ kim ô xương trở về cầm. Tại Thôn Thiên Ấn cùng cầm long thủ tổ hợp kỹ dưới, hắn thành công đạt được một khối cùng thượng cổ kim ô đồ có liên quan kim ô xương. "A a a, tức chết ta rồi." Bảo vật bị đoạt, trẻ sơ sinh giống như non nớt thanh âm phẫn nộ vang lên, mấy đoạn xương biến thành roi, huy động hướng Long đại đức cùng Lý Tam kiếm rút tới. "Đại đức, nhờ vào ngươi." Lý Tam kiếm nhìn xem kinh khủng roi rút tới, tê cả da đầu, vội vàng để Long đại đức hỗ trợ ngăn cản. "Trưởng môn, cái này, lần này không tốt cản a. Làm không tốt muốn ra rồng mệnh." Nhìn xem thúc xương cốt mới đản sinh linh trí, nổi giận bên trong quật mà đến cốt tiên, Long đại đức mặt đều tái rồi, thời khắc nguy cấp, hắn lớn tiếng nói, "Trưởng môn, ta nhớ được ngươi có một miệng oan ức, không thể phá vỡ, sao không lấy ra ngăn cản?" "Mẹ, nồi đen đáy tròn, thế nào đem nó quên?" Lý Tam kiếm trong lòng hơi động, chiếc kia không biết làm bằng vật liệu gì nồi đen đáy tròn, liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra. "Oan ức cho ta lớn." Hắn hô to một tiếng, lập tức nồi đen đáy tròn nhanh chóng biến lớn, đem hắn cùng Long đại đức bao phủ tại nồi bên trong. "Đông." Cốt long mới đản sinh linh trí, đánh tới cốt tiên, quất vào nồi đen đáy tròn bên trên, vang lên như là gõ chuông đồng dạng thanh âm. Ở vào nồi bên trong Lý Tam kiếm cùng Long đại đức, chỉ cảm thấy lỗ tai ông trực hưởng. "Nóa, không hổ là chuẩn võ đế xương cốt đạn sinh linh trí, có thể đem nồi đen đáy tròn gõ ra loại thanh âm này." Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Trước đó hắn dùng nồi đen đáy tròn ngăn cản địch nhân công kích, trốn ở nồi bên trong nội bộ, thế nhưng là một điểm tạp âm đều không có. "Ta đánh, ta đánh. Mau đưa ta bảo bối trả lại." Cốt Long mới linh trí khống chế cốt tiên tử, không ngừng quật. "Đông, đông, đông." Xoa. Còn tiếp tục như vậy lỗ thai đều điếc. Long Đại Đức cùng Lý Tam Kiếm bịt lấy lỗ thai, sắc mặt khó coi. "Nhanh dừng tay, ta không lấy không ngươi bảo vật, ta dùng cái khác bảo vật chân quý cùng ngươi đổi." Lý Tam Kiếm đem đoan nước nâng lên một điểm, tại khe hở chỗ lớn tiếng nói. "Bảo vật gì?" Giống như trẻ nít thanh âm vang lên, Cốt Long mới linh trí tò mò hỏi, nó tạm thời đình chỉ huy động cốt tiên hành vi. "Cái này ngươi nhìn được không?" Lý Tam Kiếm nghĩ đến mới đản sinh linh trí, hẳn là hồn lực đều rất yếu, cho nên lấy ra một viên bổ sung hồn lực hoàng cấp thượng phẩm dưỡng hồn đan. "Hoa, đan dược này, ăn ngon. Ăn ngon, đại ca ca ta đổi với ngươi." Làm Lý đại trưởng môn lấy ra dưỡng hồn đan về sau, Cốt Long mới linh trí liền vui mừng nói. Kỳ thật năm đó Long Đại Đức nghĩ nổ thúc thúc hắn sương sườn, đánh thức Cốt Long mới linh trí của hắn nửa năm, rất lớn nguyên nhân là gia hỏa này cho một viên dưỡng hồn đan, sau đó Cốt Long mới linh trí muốn viên thứ hai, Long Đại Đức không bỏ ra nổi đến, mới bị hành hung lâu như vậy. "Cho ngươi viên đan dược kia, ngươi không thể đối với chúng ta độc thủ." Lý Tam Kiếm nói, "Không phải ta hủy đan dược này cũng không cho ngươi." "Tốt, chỉ cần ngươi đem viên đan dược kia cho ta, ta đáp ứng không đánh các ngươi." Cốt Long mới linh trí gấp nói, "Đại ca ca, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hư đan dược cho ngươi." Gặp Cốt Long mới linh trí đáp ứng, Lý Tam Kiếm cầm trong tay một viên hoàng cấp thượng phẩm dưỡng hồn đan ném tới. "Cảm ơn đại ca ca." Cốt Long mới linh trí đạt được đan dược, phát ra vui sướng thanh âm, cực kỳ thủ tin không có tiếp tục đối Long Đại Đức cùng Lý Tam Kiếm ra tay. Một người một rồng, Long vẫn còn sợ hãi từ trong hắc qua ra. "Ta thúc vậy mà gọi trưởng môn ca, ta đời này điểm làm như thế nào luận a? Chẳng lẽ trưởng môn thúc thúc?" Thảo cái Long Đế, bản tôn không hiểu thấp một cái bối phận. Nguy cơ giải trừ về sau, Long Đại Đức nghĩ đến thúc thúc xương cốt mới đản sinh linh trí, vì đan dược, đối Lý Tam Kiếm mở miệng một tiếng đại ca ca, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Chương 790, trao đổi bảo vật, trưởng môn mới là người một nhà. Thu được đan dược, Cốt Long hé miệng, bẹp mấy lần, liền đem đan dược biến thành một phấn, bị xương cốt cho hấp thu. "Đại Đức, ngươi thúc xương cốt đản sinh mới linh trí, nếu như trở nên rất mạnh, sẽ đối ngươi thúc thúc còn sót lại linh trí có cái gì ảnh hưởng xấu?" Lý Tam Kiếm nhìn xem bảo vật đống bên trong còn lại 5 khối kim ô xương, hắn rất muốn đạt được, dự định tiếp tục dùng dưỡng hồn đan đổi lấy, nhưng lại lo lắng Cốt Long mới linh trí ăn quá nhiều dưỡng hồn đan, Long Đại Đức thúc thúc xảy ra vấn đề. "Không có gì ảnh hưởng xấu, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt." Long Đại Đức trầm ngâm chốc lát nói, "Trên thực tế cái này mới linh trí, là thúc thúc ta còn sót lại ý chí vận dụng thượng cổ bí pháp đản sinh ra. Ta thúc nói cho ta, cái này mới linh trí cùng hắn có sen lẫn khế ước, mới linh trí càng mạnh, ta thúc còn sót lại ý chí, mới có khôi phục khả năng." "Như vậy sao? Vậy thì dễ làm rồi." Nghe được Long Đại Đức nói như vậy, Lý Tam Kiếm yên tâm lại, đối Cốt Long nói, "Tiểu đệ đệ xưng hô như thế nào, còn muốn loại đan dược này sao? Trường môn, ngươi thế nào có thể gọi ta thúc thúc tiểu đệ đệ đâu? Chúng ta thế nhưng là huynh đệ." Long Đại Đức mang trên mặt vẻ mặt u oán. "Tiểu đệ tử, ta cùng đại ca ca nói chuyện, ngươi có tư cách gì chen vào nói?" Cốt Long mới linh trí thanh âm non nớt vang lên, bất mãn nói, "Cút sang một bên, quấy rầy đến thúc cùng đại ca ca nói chuyện, cẩn thận thúc con ngươi." "Thảo, Long Đế ở trên, bản tôn mẹ nó đáng ghét ta. Nếu như không phải bản tôn đánh không lại hắn, không phải đánh cho hắn một trận không thể." Long Đại Đức khóc không ra nước mắt, nhìn xem không ngừng huy động xương cốt roi không dám nói lời nào. Gặp Long Đại Đức ngậm miệng, Cốt Long mới linh trí nói, "Đại ca ca, ta gọi rồng tái sinh, là ca ca của ta Long Chiến Võ cho ta lấy danh tự." "Ngậy, Long Chiến Võ là ai?" Lý Tam Kiếm không hiểu. "Long Chiến Võ chính là ta thúc thúc danh tự." Một bên Long Đại Đức nhịn không được chen vào nói. "Ba." Long Đại Đức mới nói xong, Cốt Long mới linh trí rồng tái sinh liền huy động cốt tiên tử, quất vào Long Đại Đức trên thân. "Đừng chen vào nói." Rồng tái sinh thanh âm non nớt vang lên. "Ngào, ta mẹ nó." Long Đại Đức lại bị đánh một cốt tiên tử. Hắn cảm giác thúc thúc xương cốt mới đản sinh linh trí, đối với hắn có thành kiến, ra tay thực sự quá độc ác, nội tâm của hắn rất khó chịu thầm nghĩ, không phải liền là lúc trước muốn lấy dưới một cây xương sườn, về phần ghi hận lâu như vậy sao? Hắn sợ lấy bị roi quật địa phương, trong lòng ủy khuất cũng không dám tiếp tục nói chuyện. "Rồng tái sinh tiểu huynh đệ, ta cho ngươi ba viên loại này dưỡng hồn đan, ngươi đem kim ô xương cho hết ta được không?" Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ba viên dưỡng hồn đan nói. "Ba viên dưỡng hồn đan?" "Tốt ạ." Nhìn xem ba viên lóe mê người ánh sáng đan dược, rồng tái sinh lập tức cảm xúc kích động. "Ngươi trước tiên đem loại này kim ô xương cho ta, ta liền đem đan dược cho ngươi." Lý Tam Kiếm nói. "Ừm ân." Rồng tái sinh vội vàng dùng xương cốt hóa thành một đôi tay, đem còn lại 5 khối kim ô xương lấy ra ngoài, đưa cho Lý Tam Kiếm. Tiếp nhận kim ô xương, Lý Tam Kiếm kim ô xương tổng số đạt đến 7 khối. "Cho ngươi." Hắn đệ xuống trong lòng ý mừng, thu hồi kim ô xương, sau đó đem 3 viên dưỡng hồn đan vứt cho Cốt Long. 3 viên mới được dưỡng hồn đan, phát ra nhẹ vang lên về sau, hóa thành bột phấn bị Cốt Long xương cốt hấp thu. "Ta cảm giác mạnh lên thật nhiều." Rồng tái sinh thanh âm non nớt bên trong mang theo vui sướng, nói, "Đại ca ca, ngươi còn muốn bảo vật sao? Chỉ cần dùng loại đan dược này đổi là được rồi. Ta còn thừa lại 5 viên, dự định mình phục dụng, lần sau nếu như ta có nhiều đan dược, lại tìm ngươi đổi." Lý Tam Kiếm nhìn một chút không gian giới chỉ, phát hiện trước đó luyện chế một nhóm dưỡng hồn đan, bởi vì cho Cửu Âm Sơn thợ săn, tăng thêm hiện tại lại từ Cốt Long nơi này đổi kim ô xương, đã chỉ có một điểm. Luyện chế phẩm chất cao dưỡng hồn đan, vật liệu khó tìm, cho nên hắn muốn giữ lại cái này mấy viên làm bất cứ tình huống nào. "Đại ca ca, có thể hay không đem 5 viên đan dược đều cho ta? Ta dùng 20 kiện." không 30 kiện bảo vật cùng ngươi đổi. Cốt Long mới linh trí nghe hắn không định đổi, có chút gấp, loại đan dược này không chỉ có hương vị tốt, đối tốt với hắn chỗ lại cực lớn, hắn có chút nghiện. 30 kiện. Lý đại trưởng môn cảm giác hái hoa được đến, bất quá trên mặt vẫn là giả bộ như khó xử, suy tính hồi lâu nói, nếu như rồng tái sinh tiểu huynh đệ, nguyện ý cho ta 50 kiện bảo vật cùng ta đổi, ta liền đem còn lại 5 viên dưỡng hồn đan cho ngươi, đồng thời nếu có mới đến dưỡng hồn đan, cũng trước tiên cùng ngươi trao đổi. Ta ngẫm lại, rồng tái sinh cảm giác cho ra 50 kiện bảo vật thực sự nhiều lắm, nhưng lại ngăn cản không nổi loại đan dược này dụ hoặc, hắn trầm mặc một hồi lâu, mới có hơi thịt đau dùng non nớt giọng nói, ta đổi với ngươi. Trưởng môn, đây là công phu sư tử ngọc a. Long đại đức nhìn thấy trưởng môn tựa hồ tại hố hắn thúc tuổi nhỏ mới linh trí, hắn vốn định mở miệng, có thể nghĩ đến nếu như hắn chen vào nói, khẳng định lại muốn bị hắn thúc dùng xương cốt roi quật, liền nhịn được. So với cái này động một chút lại dùng roi rút thúc thúc của hắn, Long đại đức ngược lại cảm thấy trưởng môn càng giống là người một nhà, tính toán dùng sức hố đi. Hy vọng trưởng môn đem toàn bộ bảo vật đều hô tới, dạng này bản tôn cũng có thể đi theo uống một ngụm canh. Lý Tam Kiếm gặp cái này, rồng tái sinh nguyện ý lấy ra 50 kiện bảo vật, trong lòng cười nở hoa. Ta muốn thần ý ngộ đạo đan đan vương, cùng luyện chế đan này vật liệu. Hắn trước đó dùng trận pháp chi nhãn, do xét cốt long bảo vật đống, phát hiện những thứ này tồn tại. Tốt, có thể. Rồng tái sinh âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm vang lên, 10 phần dễ nói chuyện, phảng phất cùng cột long đại đức rồng, không phải cùng một rồng. Trưởng môn, có thể hay không giúp ta đổi mấy viên huyết linh quả? Lúc này đã chịu rất nhiều roi một kiện bảo vật đều không được đến Long Đại Đức, một mặt chờ đợi nhỏ giọng nói, có thể. Nhìn thấy vô cùng đáng thương Long Đại Đức, Lý đại trưởng môn rất hào phóng. Ô, trưởng môn thật là một cái người tốt, bạn rồng quá cảm động. Gặp trưởng môn đáp ứng, hôm nay chịu quá nhiều đánh đập Long Đại Đức, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Cảm thấy thế gian này, giống trưởng môn như này người đối tốt với hắn, đã rất khó lại tìm ra một cái. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 791, Huyền Âm chi thể. Từ cốt long nơi đó chọn lựa 50 kiện bảo vật về sau, Lý Tam Kiếm đem cuối cùng 5 viên dưỡng hồn đan cũng cho cốt long. Đại ca ca, về sau còn có loại đan dược này, nhất định phải tới tìm ta đổi bảo vật ta bảo vật còn có rất nhiều. Rồng tái sinh âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, hắn hấp thu 5 viên dưỡng hồn đan có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vậy cũng là ta thúc để lại cho ta bảo vật Long đại đức mắt nhìn cốt long, yên lặng nước mắt chảy xuống. Được rồi, chờ có nhiều dưỡng hồn đan, nhất định tìm ngươi đổi. Lý Tam Kiếm được thần ý ngộ đạo đan đan phương cùng lượng lớn chân quý luyện đan dược tài, thượng cổ kim ô xương cũng chỉ kém 2 khối liền xoay sở đủ. Hắn trong lòng rất hài lòng, chỉ cần xoay sở đủ thượng cổ kim ô xương đạt được bản đầy đủ cựu dương tâm kinh, hắn liền có thể dùng điểm kinh nghiệm đem cảnh giới đột phá đến đại võ thần đỉnh phong, sau đó dựa vào thần ý ngộ đạo đan tiến vào thần vương cảnh giới. Cách chuẩn đế cốt long một đao bổ khai nguyên thiên sơn đã 1 tháng trôi qua, tại tuyệt mệnh cốc Long đại đức cùng Lý Tam Kiếm nhận được tin tức, nguyên thiên sơn bởi vì võ thánh cùng lượng lớn cao thủ tử thương thảm trọng, không thể không phong sơn khôi phục nguyên khí. Thượng linh giới đã từng dị thường sinh động nguyên thiên sơn trở nên điệu thấp bắt đầu, long tộc lệnh truy sát cũng bị hủy bỏ. Tại cốt long uy hiếp dưới, thượng linh giới long tộc địa vị có rõ ràng cải thiện. Không có thế lực nào còn dám ức hiếp Long tộc. Đại đức, bên ngoài danh tiếng qua hay chưa? Chúng ta có thể đi ra a? Lý Tam Kiếm hỏi. Độc Cô Bại Ma thân nói, vực ngoại tà ma tại mấy ngàn năm sau sẽ khởi xướng so lịch sử trên bất kỳ lần nào, đều hung mãnh công kích, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, tìm tới Cửu Dương Tâm Kinh đến tiếp sau công pháp, tăng thực lực lên. Trưởng môn, hiện tại ra ngoài hẳn là an toàn. Long đại đức trầm ngâm chốc lát nói, thượng linh giới nước rất sâu, trưởng môn chúng ta sau khi rời khỏi đây, vẫn là điệu thấp một chút, chờ thực lực mạnh lên về sau lại nói. Lý Tam Kiếm kinh ngạc nhìn hắn một chút, từ đại đức miệng bên trong tung ra điệu thấp 2 chữ, xác thực rất khó khăn đến. Ừm, trước trong bóng tối tích lũy tích lực lượng. Sau khi rời khỏi đây ta muốn tìm kiếm một vài thứ, sau đó đột phá đến thần vương. Hắn mở miệng nói, đại đức ngươi có tính toán gì? Muốn về Đông Thánh Linh Viện sao? Ách, ta vẫn là không trở về. Long đại đức nghe được Đông Thánh Linh Viện lập tức có chút trột dạ bắt đầu, hắn làm được phá sự thực sự nhiều lắm, sợ sau khi trở về bị viện trưởng đánh chết. Hắn tiếp tục nói, ta muốn đi một chỗ Long tộc đặc hữu thí luyện chi địa tu luyện, không đột phá đến thần tôn, không ra. Một người một rồng, lại nói chuyện với nhau hồi lâu, mới cẩn thận ra tuyệt mệnh cốc. Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức sau khi tách ra, về tới Đông Thánh Linh Viện. Lý Đức Phục, hắn tại sao trở lại? Đông Thánh Linh Viện người nhìn thấy Dịch Dung Lý Tam Kiếm, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vị huynh đệ kia, ta trở về thật kỳ quái sao? Lý Tam Kiếm có chút không hiểu. Ngươi tiến vào Cửu Âm Sơn, mấy tháng chưa hề đi ra, chúng ta Đông Thánh Linh Viện đều cho là ngươi chết tại Cửu Âm Sơn bí cảnh. Tên kia Đông Thánh Linh Viện học sinh giải thích nói, vì thế viện trưởng còn 10 phần khổ sở cho ngươi mở lễ truy điệu. Lý Tam Kiếm người có chút tê dại, người khác thật tốt, mở cái gì lễ truy điệu? Tâm tình của hắn rất là phiền muộn, trực tiếp hướng Đông Thánh Linh Viện viện trưởng chỗ làm việc đi đến. Trên đường đi, học viện học sinh nhìn thấy hắn đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Lão sư, Lý Tam Kiếm tìm tới phòng công chính tại xử lý học viện sự vật Tần Phi Vũ kêu một tiếng. Đức Phục. Tần Phi Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Lão sư, các ngươi vì sao lại cho là ta chết rồi? Lý Tam Kiếm có chút im lặng. Cửu Âm Sơn nếu như không có ở quy định thời gian ra, liền mang ý nghĩa tử vong. Tần Phi Vũ có chút nghi hoặc nhìn hắn nói, học viện lão sư đợi rất lâu, đều không có chờ đến ngươi, cho là ngươi chết tại Cửu Âm Sơn, ngươi làm sao từ Cửu Âm Sơn ra? Học sinh phát hiện một chỗ đặc thù, ở bên trong chờ đợi hồi lâu, đằng sau từ đặc thù truyền tống lối ra rời đi Cửu Âm Sơn. Lý Tam Kiếm không có đem Độc Cô Bại Ma thân sự tình nói ra, trầm mặc một lát giải thích nói, đặc thù truyền tống lối ra, ngươi thật sự là vận khí tốt, trở về liền tốt. Thần Phi Vũ lộ ra nụ cười nói, "Lão sư, ta muốn hướng ngài tìm hiểu một vật." Lý Tam Kiếm hỏi. "Thứ gì?" Thần Phi Vũ nói. "Liên là ngài biết Điệu Tâm Chi Hỏa di tích sản xuất thượng cổ kim ô xương sao?" Viện trưởng Tần Phi Vũ kiến thức rộng rãi, Lý Tam Kiếm hướng hắn nghe ngóng nói. "Đức Phục, ngươi muốn cái này thượng cổ kim ô xương làm cái gì?" Tần Phi Vũ sửng sốt một chút nói, "Ta một vị hảo hữu ngược lại là có hai khối loại này xương cốt, bất quá hắn cháu gái bị một loại quái bệnh, nhất định phải dùng loại này dương khí nồng đậm kim ô xương trấn áp." "Kim ô xương tại lão sư hảo hữu chỗ nào?" Lý Tam Kiếm nghe vậy, sắc mặt vui mừng nói, "Lão sư, ta tu luyện một loại công pháp, cần cái này hai khối kim ô xương tương trợ." "Như vậy sao?" Tần Phi Vũ trầm mặc chốc lát nói, "Cái này kim ô xương không tốt đạt được, ta hảo hữu cháu gái quái bệnh cần nhờ cái này kim ô xương, chỉ sợ không nguyện ý cho ngươi." "Quái bệnh gì?" Lý Tam Kiếm hỏi. "Chuẩn xác mà nói không phải quái bệnh, mà là thể chất đặc thù." Tần Phi Vũ nói, "Hắn cháu gái trong thân thể sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ sinh ra quỷ dị khí âm hàn, đối thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng." "Huyền âm chi thể?" Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình. Loại bệnh trạng này rất giống như là hắn tại Táng Cổ Cấm Địa nghe Cửu Âm Sơn truyền nhân giảng thuật qua một loại thể chất. Loại thể chất này âm khí cực nặng, rất khó sống qua 18 tuổi. Nhưng đối với người khác mà nói không cứu, đối với Cửu Âm Sơn tới nói, lại là tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh vạn năm khó gặp thiên tài. Chương 792, có lẽ ta có biện pháp, chuẩn bị tài liệu luyện đan. Ban đầu ở Táng Cổ Cấm Địa, Lý Tam Kiếm đáp ứng Cửu Âm Sơn người, nếu là thu hoạch được Cửu Âm Tâm Kinh, liền giúp bọn hắn đem Cửu Âm Tâm Kinh truyền cho Cửu Âm Sơn môn nhân. Nhưng Cửu Âm Sơn hiện tại thành bí cảnh, một cái đệ tử cũng không có. Lý Tam Kiếm cảm thấy nếu là cái này có được huyền âm chi thể nữ tử, phẩm tính không sai, ngược lại là có thể giúp Cửu Âm đạo nhân bọn hắn thay mặt thu làm truyền nhân, miễn cho Cửu Âm Sơn không người kế tục. "Lão sư, ta hiểu một ít y thuật, đối với thứ quái bệnh này có lẽ có biện pháp, có thể mang ta đi bái phòng một chút ngài vị hảo hữu kia cháu gái sao?" Hắn mở miệng nói. Tần Phi Vũ trầm ngâm chốc lát nói, "Dẫn ngươi đi bái phòng không có vấn đề, chỉ là ta người bạn thân này cháu gái, mời các loại danh y luyện đan đại sư nhìn, đều không có tác dụng gì, ngươi muốn thông qua trị liệu tốt hắn cháu gái đến thu hoạch được kim ô dương, chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao cũng phải thử một chút." Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói: "Tốt ta, đã ngươi kiên trì, chờ lão phu làm xong học viện sự tình, liền dẫn ngươi đi ta lão hưu bên kia một chuyến." Thần Phi Vũ suy nghĩ một chút nói: "Tạ ơn lão sư, phiền phức lão sư ngài." Lý Tam Kiếm nói lời cảm tạ nói: "Tiểu tử thối, còn cùng lão phu khách khí." Thần Phi Vũ cười nói: "Nếu là ngươi có thể tốt với ta bạn cháu gái quái bệnh, có biện pháp trị liệu, cũng là làm một chuyện tốt." "Lão sư, đại khái ngài bao lâu có thể làm xong học viện sự tình, mang ta đi ngài bạn chỗ nào?" Lý Tam Kiếm hỏi. "2 tháng về sau đi. Hiện tại học viện chuẩn bị chiêu sinh sự tình, lão phu thực sự đi không được." Thần Phi Vũ suy tư chốc lát nói: "Ừm, lão sư ngài trước bận điệu." Lý Tam Kiếm hỏi ra kim ô xương rơi xuống về sau, liền không định tiếp tục quấy rầy Đông Thánh Linh viện viện trưởng Tần Phi Vũ. "Đức Phục, ngươi chờ một chút." Thần Phi Vũ gọi hắn lại nói: "Ừm, lão sư thế nào?" Lý Tam Kiếm ngừng lại: "Trước đó lão sư ủy thác ngươi, mời trưởng bối của ngươi hỗ trợ luyện chế dưỡng hồn đan xong chưa?" Tần Phi Vũ khẽ thở dài một cái nói: "Con dâu ta bên trong hồn độc, lại có chút nghiêm trọng. Liền mấy ngày nay, nhà ta trưởng bối liền sẽ đem dưỡng hồn đan đưa tới." Lý Tam Kiếm có chút xấu hổ, hắn thu Tần Phi Vũ linh tinh, bởi vì tham gia Cửu Âm Sơn bí cảnh nửa năm trôi qua, còn không cho lão sư đang ăn dược. Hiện tại hắn không gian giới chỉ bên trong dưỡng hồn đan đã sử dụng hết, chỉ có thể luyện chế lại một lần ra. "Ừm, vậy thì tốt quá." Tần Phi Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cáo biệt Tần Phi Vũ, Lý Tam Kiếm liền về tới tại học viện mình đặc hữu một tòa độc tòa nhà sân nhỏ. Sau đó phải luyện chế dưỡng hồn đan, cùng đan dược chữa thương, cùng trận pháp. Hắn tự lẩm bẩm, cách ta chí cường lôi kiếp đến thời gian, chỉ còn lại 1 tháng. Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối điêu khắc một đầu rồng lệnh bài, khối này lệnh bài là cùng Long Đại Đức lúc cáo biệt, Long Đại Đức cho hắn, dùng khối này lệnh bài có thể điều động Long Đại Đức cái này mấy trăm năm ngưng tụ Long tộc thế lực. Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Lý Tam Kiếm nghĩ ủy thác Long tộc hỗ trợ mua sắm đan dược dược liệu. Hắn hướng có khắc thần long lệnh bài bên trong đưa vào võ linh khí, rất nhanh lệnh bài liền nổi lên ánh sáng nhạt. "Đại nhân, xin hỏi có gì phân phó?" Lệnh bài bên trong truyền đến một tên thanh niên thanh âm cung kính. Tên này thanh niên gọi Mãng Trấn, từng tại Thiên Vũ Đại Lục tiến đánh Tiểu Dương Tông, bị Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức chế phục, làm qua một đoạn thời gian bọn hắn tọa kỵ. Long Đại Đức đi vào thượng linh giới về sau, ngưng tụ Long tộc lực lượng, muốn phục hưng Long tộc, Mãng Trấn chủ động đầu nhập vào. Hắn bị Long Đại Đức truyền thụ Long tộc đặc hữu tu luyện công pháp, hiện tại đã là Long tộc bên trong trọng yếu nhân vật. "Ta có chút đan dược dược liệu, cần các ngươi giúp ta mua sắm." Lý Tam Kiếm đối lệnh bài nói. "Ừm, tốt, đại nhân xin đem cần thiết đan dược dược liệu nói cho chúng ta biết." Mãng Trấn ngữ khí 10 phần tôn kính. Bởi vì Long Đại Đức nói cho hắn biết, có được khối này lệnh bài người, địa vị ở trên hắn, chỉ cần người này chuyện phân phó, nhất định phải hết sức hoàn thành. "Ta cần ngàn năm linh dương quả, phục máu cỏ, bổ tinh thủy." Lý Tam Kiếm đem luyện đan cần thiết dược liệu chậm rãi nói ra. Hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan đã không cách nào thỏa mãn hắn trước mắt cảnh giới nhu cầu. Lý Tam Kiếm chuẩn bị nghiên cứu ra cao hơn phẩm chất chữa thương đan dược, đến vượt qua lôi kiếp, đều là một ít tráng dương linh dược. "Vị đại nhân này có phải hay không có chút hư?" Mãng Trấn ghi chép Lý Tam Kiếm nói đan dược dược liệu, mặc dù nội tâm bên trong đối với hắn cực kỳ tôn kính, nhưng Mãng Trấn vẫn là không tự kìm hãm được có chút bắt quái. "Những này luyện đan dược tài, ta tương đối nhu cầu cấp bách, đại khái bao lâu có thể mua được?" Nói xong luyện đan dược tài về sau, Lý Tam Kiếm hỏi: "Đại nhân, trong vòng 7 ngày hẳn là có thể." Long tộc tại thượng linh giới có kinh doanh dược liệu sinh ý, những dược liệu này mặc dù đắt đỏ, nhưng vận dụng long tộc toàn bộ lực lượng, muốn mua được cũng không khó. "Tốt, làm phiền các ngươi, đợi luyện đan dược tài mua được về sau đưa đến Thánh Linh Thành, đến lúc đó ta đem mua sắm đan dược dược liệu tiêu hao linh thạch cho các ngươi." Lý Tam Kiếm nói. Được rồi, đại nhân. Mãng Chấn cung kính nói. Phân phó xong Long tộc hỗ trợ mua dược liệu, mấy ngày kế tiếp, Lý Tam Kiếm không phải trong phòng bế quan, liền là tại học viện thư viện đọc sách. Hắn tại chỉnh lý đan dược và trận pháp phương diện tri thức, muốn làm ra uy lực mạnh hơn trận pháp cùng đan dược. Trải qua mấy ngày nữa toàn lực suy nghĩ, Lý Tam Kiếm muốn luyện chế ra phẩm chất cao chữa thương đan dược, liên quan tới đại lực chỉ huyết đan thăng cấp bản phương diện đan dược lý luận, càng thêm hoàn thiện. Chỉ cần Long tộc bên kia lấy lòng dược liệu, hắn liền có thể tại bảng trợ rút xuống, nếm thử luyện chế mới thăng cấp bản đan dược. Chương 793, tân dược khó luyện. Vài ngày sau, tại Long tộc toàn lực thu mua dược liệu dưới, Lý Tam Kiếm luyện chế dùng để độ kiếp đan dược nguyên vật liệu, liền toàn bộ chuẩn bị xong. Hắn đi Thánh Linh Thành ước định địa phương, thu hồi tài liệu luyện đan, trở lại sân nhỏ bên trong. Đan dược này dương khí quá nặng, đến tiến hành âm hàn linh dược hơi trung hòa. Lý Tam Kiếm tu luyện đạo âm dương, đối dược lý phương diện lý giải càng phát cao thâm. Nếm thử luyện chế đan dược mới, có thể sẽ nổ lô. Luyện đan trước đó, hắn an bài một cái cô lập trận pháp, mới từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái lò luyện đan. Lý Tam Kiếm hướng đan lô bên trong đưa vào võ linh khí, một lát lò luyện đan bên trong liền xuất hiện hỏa diễm. Hắn bắt đầu dựa theo lý luận phương thức, đem tài liệu luyện đan theo thứ tự để vào đan lô bên trong. Tại Lý Tam Kiếm thận trọng khống chế hỏa diễm dưới, đại khái một canh giờ sau, đan lô bên trong vật liệu mới bắt đầu chậm rãi hòa tan. Khác biệt linh dược thuộc tính đan vào một chỗ, đan lô bên trong truyền đến lốt bốt thanh âm. Lý Tam Kiếm tập trung tinh thần hai mắt không dám nháy một cái nhìn xem đan lô, bởi vì linh dược thuộc tính giao hòa thời điểm, dễ dàng nhất nổ lô. Ầm ầm. Hắn đã cảm thấy lý luận cực kỳ hoàn thiện, lại thao tác đầy đủ cẩn thận. Ai ngờ các loại linh dược hòa tan hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm then chốt, vẫn là nổ tung. Đan lô năng lượng kinh khủng tiết ra, để Lý Tam Kiếm bố trí che đậy trận pháp đều chấn động kịch liệt, Đông Thánh Linh Viện tất cả học sinh đều cảm giác được một trận lay động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác toàn bộ lầu dạy học đều đang lắc lư? Tại học viện nghe lão sư giảng giải tu luyện học sinh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ có cao thủ tại chiến đấu? Một tên bế quan tu luyện học sinh bị đột nhiên đung đưa kịch liệt, làm cho vận công đau sốc hồng, phun ra một ngụm máu tươi, mang to, học viện thanh tịnh địa phương, ai to gan như vậy, làm cho đất rung núi chuyển. Một đám học sinh chịu ảnh hưởng, lòng đầy căm phẫn tìm kiếm lần này tạo thành học viện mãnh liệt lắc lư kẻ cầm đầu. Động tĩnh bên ngoài, Lý Tam Kiếm cũng không biết, hắn còn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Lần này nổ lô, hắn cường hãn nhục thân, tại đan lô bạo tạc lực lượng xung kích dưới, không có thụ thương, chỉ là nhìn có chút chật vật. Lý luận của ta gia nhập âm dương điều hòa chí lý, không nên nổ lô a. Che đậy trong trận pháp, Lý Tam Kiếm toàn thân tối như mực, có chút phát điên nhìn xem hủy đi đan lô. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm nổ rất đan lô suy nghĩ hồi lâu, mới ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra tố chất thần kinh giống như nụ cười, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, là linh dương quả phân lượng thả quá nhiều, phục máu cỏ quá ít, âm dương điều hòa địa âm tiêu đến tăng lớn tính toán. Lý đại trưởng môn nghiêm túc một lần nữa sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ về sau, đã rất có luyện đan kinh nghiệm hắn, từ không gian giới chỉ bên trong lại lấy ra một cái mới tinh đan lô. Hướng đan lô đưa vào võ linh khí, trong lò luyện đan lần nữa sáng lên hỏa diễm. Lần này trước để vào phục máu cỏ, qua một thời gian ngắn lại để vào linh dương quả. Nhất định có thể thành công. Lý Tam Kiếm một bên nói thầm, một bên dựa theo đầu góc bên trong kế hoạch, hướng đan lô bên trong để vào đan dược dược liệu. Thời gian từng giờ trôi qua, đan lô bên trong linh dược bắt đầu dung hợp. Ầm ầm. Lần này so với lần trước bạo tạc tới càng nhanh, lại động tĩnh lớn hơn. Đan lô kịch liệt tiếng nổ, cùng năng lượng xung kích, để Lý Tam Kiếm bố trí che đậy trận pháp kịch liệt lay động, mặt đất đều xuất hiện một cái lỗ thủng. Tình huống như thế nào, lại tới. Lúc này đã là ban đêm, Đông Thánh Linh Viện rất nhiều học sinh cũng bắt đầu nghỉ ngơi, bị kịch liệt động tĩnh giật nảy mình. Đi dò tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Viện trưởng Tần Phi Vũ ngay tại xử lý học viện bên trong sự tình, bị quấy rầy có chút tức giận nói: "Viện trưởng đại nhân, đã điều tra, cố năng lượng này là từ chúng ta học viện hạt giống cấp thiên tài chỗ khu vực chuyển đến." Một tên lão sư trả lời: "Hạt giống cấp thiên tài khu vực?" Tần Phi Vũ trầm ngâm chốc lát nói: "Cụ thể là ai?" "Thượng như là Lý Đức Phục chủ sở." Người lão sư kia tiếp tục nói: "Chúng ta lúc đầu muốn tìm hắn hỏi một chút, hắn đang làm gì, vì cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng có trận pháp cao minh ngăn cản, muốn đi vào chỉ có thể tốn thời gian cưỡng ép phá trận. Lão phu tự mình đi nhìn xem." Dính đến đăng đỉnh Thiên Sơn cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Tần Phi Vũ tối nhìn chúng học sinh, hắn sợ xảy ra vấn đề, vội vàng bay về phía Lý Tam Kiếm chỗ sân nhỏ. Một lát, Tần Phi Vũ liền xuất hiện tại sân nhỏ trước, hắn khiếp sợ phát hiện Lý Đức Phục bố trí trận pháp cao minh đến, liền hắn cũng không thể tìm tới sơ hở, nếu như muốn tiến vào trận pháp bên trong, chỉ có thể vận dụng man lực phá trận. "Lý Đức Phục, ngươi làm cái gì ở bên trong?" Tần Phi Vũ nếm thử tại trận pháp bên ngoài hô. Trận pháp này chỉ che đậy thanh âm bên trong cùng năng lượng, nhưng thanh âm bên ngoài có thể truyền lại đi vào. Lý Tam Kiếm nghe được Tần Phi Vũ thanh âm, tạm thời đình chỉ suy nghĩ đan dược nơi nào xảy ra vấn đề. Phi thân đi ra trận pháp, buồn bực nói: "Lão sư, ta tại học tập luyện đan, ngươi tìm ta có việc sao?" "Luyện đan?" Tần Phi Vũ nhìn xem toàn thân đen như mực Lý Tam Kiếm, sừng sốt một chút nói: "Làm sao làm thành dạng này?" "Nổ lô, luyện đan nổ lô đối với luyện đan sư tới nói, rất bình thường." Lý Tam Kiếm bất đắc dĩ giang tay. "Nha." Học viện vừa mới cảm nhận được một cỗ năng lượng to lớn từ ngươi nơi này truyền ra, làm cho đất rung núi chuyển, nguyên lai là tại luyện đan. Tần Phi Vũ nói: "Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tới xem một chút." "Lão sư, ta không sao, ngài trở về đi." Lý Tam Kiếm còn muốn lấy chuyện luyện đan tỉnh, hắn một bộ tiễn khách bộ dáng nói, ta còn phải tiếp tục nếm thử luyện chế trưởng bối dạy cho ta đan dược mới. Nói xong, hắn liền cùng nhập ma đồng dạng, một lần nữa về tới trận pháp bên trong, lấy ra một cái dự bị đan lô. Đứa nhỏ này, Tần Phi Vũ âm thầm lắc đầu, gặp hắn không có việc gì, liền yên lòng, trở lại văn phòng tiếp tục xử lý học viện sự tình. Lần này hẳn là có thể đi. Lý Tam Kiếm tóc thai bù xù đem võ linh khí đưa vào mới đan lô, điểm đốt đan hỏa, điều tiết một chút dược liệu để vào trình tự cùng tỷ lệ. Bất quá đáng tiếc, phẩm chất cao đan dược mới, luyện chế thật sự là quá khó khăn. Lần này luyện đan tiến độ so với lần trước tốt, nhưng vẫn là nổ lô. Ầm ầm. Như cỡ nhỏ đạo đạn năng lượng sóng xung kích xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, học viện mãnh liệt diêu động mấy lần. Lý Tam kiếm người không có việc gì, nhưng hắn độc tòa nhà tiểu viện đã không có, thay vào đó là một cái càng sâu hố. Ta minh bạch nguyên nhân. Lần này luyện đan thất bại, Lý đại trưởng môn cảm giác được mình bắt được chút gì, vội vàng lần nữa lấy ra một cái dự bị đan lô. Lần nữa nhóm lửa, để vào dược liệu. Thời gian từng giờ trôi qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Lý đại trưởng môn sắc mặt tiểu tụy, giống như điên cuồng, hắn còn không thành công, đan lô nổ cái này đến cái khác, dự bị đan lô càng ngày càng ít, chỗ của hắn, hố bị năng lượng xung kích đến càng ngày càng sâu. Học viện mỗi lần lay động đều so với một lần trước kịch liệt. Quả thực không cho đường sống. Mỗi ngày đất rung núi chuyển, còn tu luyện thế nào, học tập. Mãnh liệt yêu cầu, đem Lý Đức Phục đuổi ra học viện, không thể bởi vì một người ảnh hưởng toàn thể học viện thầy trò. Mà đó, lão tử ngay tại nhà vệ sinh kéo liệng, hắn sao đột nhiên chấn động một chút, dơ bẩn chi vật cùng bay, quả thực muốn mạng. Học viện bên trong không chịu nổi kỳ nhiễu thầy trò nhóm, mãnh liệt kháng nghị. Cái này Đức Phục, đến cùng học tập luyện chế đan dược gì, động tĩnh như thế lớn. Viện trưởng Tần Phi Vũ cực kỳ đau đầu, hắn đã áp chế rất nhiều lần học viện thầy trò kháng nghị. Loại này thỉnh thoảng tiếng nổ, đã kéo dài vài ngày, còn tiếp tục như vậy, hắn làm viện trưởng cũng không chống nổi. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 794, huyền cấp đại lực chỉ huyết đan. Theo thời gian trôi qua, Lý đại trưởng môn luyện đan địa điểm đã dưới đất gần 100 mét hố to chúng. Muốn luyện chế ra cao hơn phẩm chất đại lực chỉ huyết đan, cùng nghiên cứu phát minh đan dược mới đồng dạng, thật sự là quá khó khăn. Cũng may, trải qua không biết ngày đêm luyện đan, thông qua kinh nghiệm tích lũy, mặc dù không có thành công, nhưng đã từ một ngày nổ lô 5-6 lần, biến thành 2 ngày thậm chí 3 ngày nổ lô một lần. Kiên trì liền là thắng lợi, ta có trực giác, 2 ngày này liền có thể thành công. Lý đại trưởng môn tóc thai rối bời, nhưng một đôi mắt lại càng ngày càng có thần. Hắn quên mình đầu nhập tại luyện đan bên trong, không cách nào tự kiềm chế, không ngừng đem đan dược nguyên vật liệu để vào lò luyện đan bên trong. Trong lúc đó, hắn không ngừng nếm thử đan dược tài liệu tỷ lệ, điều tiết hỏa diễm nhiệt độ. Lại qua 3 ngày, bảng nhắc nhở: "Ngươi luyện chế thành công bước phát triển mới phẩm huyền cấp thượng phẩm chữa thương đan dược, xin vì đan dược mới mệnh danh." Ha ha ha. Bản trưởng môn thật sự là thiên tài, huyền cấp thượng phẩm đặc biệt tiểu mới trị liệu đan dược, rốt cục luyện chế thành công. Lý đại trưởng môn nhìn xem bảng bên trong, một đoạn nhắc nhở, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Tóc hai bù xù hắn, khoa tay múa chân vui vẻ hơn 10 phút, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đan dược mới danh tự, đương nhiên vẫn là gọi đại lực chỉ huyết đan. Lý đại trưởng môn lười nhắc nghĩ danh tự, trực tiếp tiếp tục sử dụng trước đó danh tự. Bảng nhắc nhở: "Huyền cấp thượng phẩm chữa thương đan dược bị ngươi thành công mệnh danh là đại lực chỉ huyết đan, viên thuốc này ngoại trừ trị liệu năng lực cực mạnh bên ngoài, bởi vì đan dược thủ pháp luyện chế tương đối cổ quái, có một ít thần bí không biết năng lực, vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, đề nghị tìm những sinh linh khác thử đan về sau, lại phục dụng." Chú thích: "Nên đan dược nhưng ưu hóa, mỗi lần ưu hóa cần thiết điểm kinh nghiệm 5 vạn. Trước ưu hóa, lại tìm cái vật thí nghiệm, thử một chút đan này hiệu quả." Lý đại trưởng môn âm thầm suy nghĩ. Hắn mở ra bảng, ánh mắt rơi vào huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan phía sau ưu hóa nút bấm bên trên, nhấn một cái. Theo 5 vạn điểm kinh nghiệm khấu trừ, huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan thiếu hụt địa phương liền bị Lý Tam kiếm phát hiện. Điểm kinh nghiệm đầy đủ, tiếp tục ưu hóa. Đang không ngừng điểm kích ưu hóa 100 cái, tiêu hao 500 vạn điểm kinh nghiệm về sau, huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan phía sau ưu hóa nút bấm mới biến mất. Rốt cục ưu hóa đến hoàn mỹ. Lý đại trưởng môn trên mặt tươi cười. Hắn đối viên này ưu hóa đến hoàn mỹ huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, nội tâm vô cùng chờ mong. Siêu. Lý đại trưởng môn thu hồi lò luyện đan, cầm mới ra phẩm đan dược, chân hung hăng giẫm mạnh mặt đất, liền từ 100 mét hố sâu nhảy lên một cái. Mới mở ra che đậy trận pháp, liền thấy mặt ngoài bu đầy người. Lý Đức Phục, ra. Kém chút làm cho ta tẩu hỏa nhập ma, Lý Đức Phục ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Ta thật vất vả xoay sở đủ vật liệu luyện khí, lúc đầu muốn luyện chế một kiện binh khí, kết quả bởi vì ngươi làm ra động tĩnh, dẫn đến vật liệu bị hủy diệt hoàn toàn, Lý Đức Phục, ngươi nhất định phải bồi thường. Từng người học viện học sinh, lòng đầy căm phẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ai? Ta chỉ là luyện cái đan a. Các ngươi xảy ra chuyện, thế nào quái đến trên đầu ta? Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc. Hừ, không phải ngươi mỗi lần đều làm cho đất rung núi chuyển, chúng ta biết cái này sao thảm sao? Một tên trên mặt mọc ra tàn nhang dáng người to con nam học sinh cầm nắm đấm, kích động, một bộ muốn trên trước hành hung Lý đại trưởng môn dáng vẻ. Các ngươi đây là làm gì? Một mực chú ý Lý Tam kiếm bên này Tần Phi Vũ, nhìn thấy hắn có phiền phức, chạy tới. Viện trưởng, cái này Lý Đức Phục làm ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn đến chúng ta tổn thất rất lớn, dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Có học sinh tiến lên phía trước nói. Có tổn thất gì, đợi lát nữa tìm đến bản viện trưởng. Tần Phi Vũ đối Lý Tam kiếm cực kỳ duy trì nói, hết thảy trách nhiệm bản viện trưởng gánh chịu, mọi người trước tản đi đi. Viện trưởng vậy mà dạng này bảo vệ cho hắn, đội những học sinh khác đều bị khai trừ. Rất nhiều tìm Lý Tam kiếm tính sổ học sinh, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Đức cao vọng trọng viện trưởng đều lên tiếng, đám học sinh này do dự một hồi, mới không cam lòng rời đi. Đức Phục, ngươi mới học đan dược luyện chế tốt? Tần Phi Vũ hỏi. Ừm, vừa mới luyện tốt. Lý Tam kiếm tâm tình không tệ, cười nói, có thể để cho lão sư nhìn xem ngươi mới luyện chế đan dược sao? Luyện chế đan dược khiến cho đất rung núi chuyển, Tần Phi Vũ còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi có chút tò mò hỏi. Cái này, đan dược, thực sự có chút không tiện cho lão sư nhìn. Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. Rốt cuộc, hiện tại Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương Tông xuất phẩm đại lực chỉ huyết đan, bởi vì tại phương diện nào đó dược hiệu thật sự là quá ưu tú, tại thượng linh giới đều bán đứt hàng. Lý đại trưởng môn sợ để Tần Phi Vũ nhìn thấy hắn cái này bản tôn luyện chế đan dược, từ đan dược bên trong nhận ra thân phận chân thật của mình. Đã không tiện cho lão sư nhìn, lão sư liền không nhìn. Đối với cái thiên phú này biến thái thiên tài học sinh, Tần Phi Vũ biểu hiện rất khoan dung. Tần Phi Vũ lại cùng Lý Tam Kiếm hàn huyên một hồi, liền rời đi. Cách Chí Cường cựu cựu lôi kiếp đến chỉ có hơn 10 ngày, phải nắm chắc tìm vật thí nghiệm thử một chút thuốc. Lý Tam Kiếm ra học viện, tại Thánh Linh Thành tìm tới bán ra linh thú địa phương, bỏ ra một viên hoàng cấp thượng phẩm võ linh tinh, mua một đầu võ tông cảnh giới loài gấu linh thú, liền không kịp chờ đợi về tới học viện, trực tiếp tiến vào luyện đan nổ ra tới 100 mét hô to. Đến, an viên đan dược kia. Lý Tam Kiếm nhìn xem nhạt bộ lông màu vàng thép thân thể linh hùng, ngựa khí 10 phần hiền lành nói: "Chủ nhân, cái này, đây là đan dược gì?" Đan dược mùi 10 phần mê người, nhưng thép thân thể linh hùng gặp chủ nhân không ăn, để chính mình cái này mới mua linh thú ăn, không khỏi có chút sợ hãi. "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi ăn thì ăn, khẳng định không chết được gấu." Lý Tam Kiếm thu hồi nụ cười, uy hiếp nói: "Ngươi không ăn đan dược này, bản chủ người trực tiếp nhóm lửa đem ngươi nướng ăn." "Đừng nướng ta, ta ăn còn không được sao?" Thép thân thể linh hùng kiên trì, tiếp nhận Lý đại trưởng môn mới luyện chế đan dược. "Đây là đan dược gì, ăn quá ngon." Linh hùng trong lòng giật mình, trầm mê tại đan dược mỹ vị bên trong, tâm tình lại có loại đáng chết vui vẻ. Nhưng hắn loại này tốt đẹp không có tiếp tục bao lâu, một cỗ cùng bạo bá đạo năng lượng liền ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Hống hống hống. Thép thân thể linh hùng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, trong cơ thể cỗ lực lượng kia thực sự quá cường liệt, muốn đem thân thể nó no bạo đồng dạng. "Ta muốn chết rồi, a. Làm sao nhiều đầu đẹp gấu?" Thép thân thể linh hùng hai mắt đỏ bừng, hô hấp nặng nề hướng Lý Tam Kiếm nào tới. "Ta đánh." Lý đại trưởng môn trực tiếp một cước bay đá vào thép thân thể linh hùng trên thân. Phanh phanh phanh. Rất có kinh nghiệm hắn, đối thép thân thể linh hùng liền là điên cuồng đánh tới bời. Đại khái quyền kích tốc độ kéo căng tình huống dưới, đánh trọn vẹn gần nửa ngày, Lý Tam Kiếm mua được thí nghiệm thuốc linh hùng, mới khôi phục bình thường. Tay đều đánh đau, rốt cục tốt, trị liệu dược hiệu so với trước đan dược hiệu quả trị liệu, mạnh chí ít hơn 10 lần. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Ta..." Mắt bên trong làm sao xuất hiện 10 cái chủ nhân? "A." Chủ nhân hình dạng thay đổi, làm sao cùng cái kia gọi Lý Tam Kiếm tội phạm truy nã, dáng dấp giống nhau. Ngay tại Lý Tam Kiếm vì chính mình luyện chế đan dược xuất sắc dược hiệu mà vui vẻ thời điểm, đầu kia thép thân thể linh hùng kinh ngạc nói: "Động đất à?" "Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 795, ngươi bại lộ, Lý Tam Kiếm phải chết." Bị thép thân thể linh hùng kêu lên thân phận, Lý đại trưởng môn giật nảy cả mình. Mình cái này khô ẩn đại pháp dịch dung thuật, có thể liền viện trưởng dạng này chuẩn thánh cao thủ đều không cách nào nhận ra. Cái này tiểu tiểu võ tông cảnh giới gấu, là làm sao làm được nhận ra mình thân phận chân thật? Không phải là huyền cấp đại lực chỉ huyết đan thần bí công năng có tác dụng. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào thí nghiệm thuốc thép thân thể linh hùng trên thân, phát hiện ra hỏa này ăn đang dược, trên thân nhiều một chút bộ lông màu vàng nóng, so với trước thoạt nhìn uy vũ rất nhiều. "Chủ nhân, đừng chớ ăn ta." Gặp người trước mắt dùng ánh mắt dò xét hắn, thép thân thể linh hùng không tự kìm hãm được ngựa khí run rẩy nói. Nó nghĩ đến kẻ trước mắt này là trong lệnh truy nã Lý Tam Kiếm, nội danh thích ăn gấu. Nghe nói bà con xa họ hàng hùng mã tộc đích hệ đều bị gia hỏa này ăn không dưới mấy trăm chỉ, thực sự thật là đáng sợ, nó nhịn không được run lẩy bẩy. Cái này thép thân thể linh hùng trong miệng lệnh truy nã, là bởi vì người chơi thần thương vương tại Cửu Âm Sơn bị Lý Tam Kiếm giết chết, đã biết Lý Tam Kiếm đi tới thượng linh giới. Bị nhiều lần giết chết, thần thương vương đối Lý Tam Kiếm trong lòng cực độ thống hận, hiện tại cần mấy chục năm sau mới có thể đăng ký trò chơi hắn, mệnh lệnh Lam Tinh đầu nhập vào nô bộc của hắn tiến vào trò chơi, tại thượng linh giới ban bố liên quan tới Lý Tam Kiếm lệnh truy nã. Lúc đầu Lý Tam Kiếm tin tức này mấy trăm năm danh tự, bởi vì thần thương vương truy nã xuất hiện lần nữa tại thượng linh giới mắt trước, cho nên phục dụng huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, tạm thời có được năng lực đặc thù thép thân thể linh hùng, nhìn thấy Lý Tam Kiếm diện mạo như trước, lập tức liền nhận ra hắn. "Yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không ăn ngươi." Lý Tam Kiếm lấy ra một viên trước đó luyện chế độc mạn tính đan, cười tủm tỉm đối với thép thân thể linh hùng nói: "Đem viên đan dược kia ăn, cái này gọi một tháng toái tâm đan, ăn về sau mỗi tháng cần phục dụng giải dược, nếu không sẽ đau đến trái tim vỡ vụn mà chết." "Chủ nhân, có thể không uống được không độc đan, ta lấy gấu tổ danh nghĩa thể, tuyệt không phản bội ngươi." Thép thân thể linh hùng nhắm mắt nói: "Không ăn." "Vậy liền bây giờ bị ta diệt khẩu." Lý Tam Kiếm nhếch miệng cười nói. Thép thân thể linh hùng khóc không ra nước mắt, nó đành phải vẻ mặt cầu xin tiếp nhận độc đan nuốt vào. Lý đại trưởng môn thân phận bị thép thân thể linh hùng biết, cho thép thân thể linh hùng ăn độc mạn tính đan vẫn chưa yên tâm, hắn suy tư một lát, trên tay xuất hiện mấy đạo phức tạp phù văn, sau đó chui vào thép thân thể linh hùng trong cơ thể. Có phù văn này, thép thân thể linh hùng chỉ cần mới mở miệng đối với người ngoài nói thân phận của hắn, liền sẽ sách trước bị kích hoạt, giết chết đầu này linh hùng. Làm xong những này, Lý Tam Kiếm mới bắt đầu hỏi thép thân thể linh hùng ăn xong huyền cấp đại lực chỉ huyết đan cảm giác. Trải qua hỏi thăm, cùng mấy canh giờ đối vật thí nghiệm quan sát, hắn biết huyền cấp đại lực chỉ huyết đan đặc thù tác dụng, liền là nhìn thứ gì đều sẽ biến thành 10 cái, đồng thời thu được nhìn thấu dịch dung, huyền thuật chờ thần bí năng lực, so với hắn trận pháp chi nhãn còn khoa trương. Bất quá loại này nhìn thấu dịch dung cùng huyền thuật, còn có nhìn thứ gì đều là 10 cái tình huống. Chỉ là tạm thời, đại khái tại trong vài canh giờ, sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, thẳng đến biến mất. Loại này ngắn ngủi cùng loại với phá hư chi nhãn, hỏa nhãn kim tinh năng lực, thật sự là ngưỡng bức. Lý Tam Kiếm lẩm bẩm nói, liền là nhìn đồ vật cái gì đều là 10 cái mặt trái tác dụng có chút hố, còn tốt chỉ là tạm thời, không phải ta còn thực sự không dám phục dụng. Biết huyền cấp đại lực chỉ huyết đan dược hiệu tình huống về sau, hắn lấy ra lò luyện đan, bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Cách Chí Cường cựu cựu lôi kiếp đến thời gian, không bao lâu, Lý Tam Kiếm nhất định phải tại lôi kiếp đến trước đó luyện chế ra đầy đủ trị liệu đan dược. Ngay tại Lý đại trưởng môn toàn lực là sắp đến lôi kiếp, làm chuẩn bị thời điểm. Bên ngoài, bởi vì bị giết chết, mấy chục năm đều không thể đăng lục trò chơi Thần Thương Vương, chỉ huy Lam Tinh nô bộc đăng lục trò chơi, thay hắn tại thượng linh giới ra lệnh, vận dụng tà ma lưu tại phương vũ trụ này bộ phận lực lượng về sau, bọn hắn thông qua năng lực đặc thù, xác định Lý Tam Kiếm đại khái phương vị. Thánh tử đại nhân, chúng ta thông qua cổ pháp, phát hiện Lý Tam Kiếm rất có thể tại Thánh Linh Thành Đông Thánh Linh học viện. Lam Tinh cầu một tên người mặc hắc bào người, cung kính đối mang theo mặt nạ Thần Thương Vương nói: "Đừng đánh cỏ động rắn, gọi trong bóng tối đầu nhập vào chúng ta Thánh Linh tộc thượng linh giới cựu trọng thiên thế lực, phái ra cao thủ, đem Đông Thánh Linh viện trong bóng tối bao vây lại." Người chơi Thần Thương Vương mắt bên trong hiện ra mãnh liệt sát ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Lần này ta muốn Lý Tam Kiếm chết." Cứ như vậy, không cách nào đăng lục trò chơi Thần Thương Vương chỉ huy Lam Tinh cầu thuộc hạ đăng lục trò chơi, giúp hắn truyền đạt mệnh lệnh, mấy cái trong bóng tối cùng tà ma có quan hệ cựu trọng thiên thế lực lớn, bắt đầu vận chuyển. Vì không có sơ hở nào, một tên cấp bậc hóa thạch sống võ thánh xuất quan, mang theo mấy cái thần tôn cùng mười mấy cái thần vương cao thủ, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đông Thánh Linh viện. Dạng này xa hoa đội hình, cho dù là cựu trọng thiên nội tình thâm hậu đại môn phái, cũng đầy đủ tiêu diệt. Nhưng ở nổi giận Thần Thương Vương mệnh lệnh dưới, chỉ là vì giết chết một cái nho nhỏ Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm mặc dù ẩn nấp năng lực cực mạnh, nhưng hắn tại một chỗ nán lại lâu, cũng sẽ tiết lộ ra một chút khí tức, bằng vào ta tộc bí pháp có thể phát giác ra được. Một tên mọc ra chuột đầu, tay cầm Phương Thiên Họa Kích Yêu, chính trọng nói, hắn ngay tại Đông Thánh Linh viện bên trong. Động thủ đi. Một cái tiểu sâu kiến mà thôi, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tên kia cấp bậc hóa thạch sống võ thánh hậu kỳ cao thủ như mày, bị gọi tới áp trận đối phó một thế giới nhỏ tới sinh linh, trong lòng có chút không vui. Đúng. Một tên thần tôn đỉnh phong cao thủ cung kính thi lễ một cái, quay người lăng không bay lên, xuất hiện tại Đông Thánh Linh viện phía trên. Một cỗ kinh khủng thần tôn uy áp, trực tiếp khí thế hùng hùng bộc phát ra. Bàng Hữu, ngươi đây là ý gì? Cảm nhận được kinh khủng uy áp, Đông Thánh Linh viện cao thủ cau mày, chất vấn. Bản tôn đối Đông Thánh Linh viện cũng không ác ý, chỉ là tới bắt một cái gọi Lý Tam Kiếm tội nhân. Đứng lơ lửng trên không khí thế kinh khủng thần tôn đỉnh phong cao thủ, lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi không muốn bao che. Chương 796, ta chỉ là họ Lý, chạy trốn. Lý Tam Kiếm, có phải hay không tính sai rồi? Học viện bên này có cao thủ nói, chúng ta Đông Linh Thánh học viện không có gọi Lý Tam Kiếm học sinh. Có hay không người này, đem học viện tất cả học sinh kêu đi ra nhìn xem liền biết. Thần tôn đỉnh phong cao thủ mặt không chút thay đổi nói. Thấy đối phương thái độ cường ngạnh, Đông Linh Thánh viện bên này người hai mặt nhìn nhau về sau, nói, học viện có bộ phận học sinh đang bế quan, kêu đi ra chỉ sợ không tiện. Một thời gian uống cạn chung trà, đem tất cả học sinh tụ tập tại học viện đất trống. Thần tôn đỉnh phong cao thủ tản ra huy áp, hơi không kiên nhẫn nói, nếu không bản tọa liền tự mình động thủ tìm người, đến lúc đó đã ngộ thương những học sinh khác, đừng trách bản tọa vô tình. Ta Đông Linh Thánh viện là tứ đại cổ học viện một trong, há để cho ngươi dương ai. Ngay tại Đông Linh Thánh viện cao thủ do dự thời điểm, viện trưởng Tần Phi Vũ lăng không mà đến, trên người chuẩn thánh khí thế tản ra, cùng tên kia thần tôn đỉnh phong cao thủ giằng co. Tần gia tiểu gia hỏa, còn không mau tránh ra, hôm nay ai ngăn cản đều không được, không muốn sai lầm. Bên ngoài áp trận võ thánh hậu kỳ cấp bậc hóa thạch sống cao thủ, gặp Tần Phi Vũ quấy nhiễu, khẽ chau mày, thanh âm khàn khàn vang lên, ngữ khí không thể nghi ngờ. Võ thánh? Tần Phi Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ là vì một cái Lý Tam Kiếm, liền võ thánh loại này cường giả tuyệt thế đều xuất động, chiến trận này không khỏi cũng quá lớn. Hắn nghe nói qua Lý Tam Kiếm danh tự, mấy trăm năm trước, người này là bất thế gia cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại Thiên Vũ đại lục lấy võ vương cảnh giới thực lực, vượt đại cảnh giới chém giết thượng linh giới lượng lớn võ thần đỉnh cấp thiên kiêu, lúc ấy tại thượng linh giới đưa tới rất lớn hoành động. Đối phương luôn miệng nói Lý Tam Kiếm tại Đông Linh Thánh viện, Tần Phi Vũ đầu góc bên trong không khỏi không hiểu thấu tung ra Lý Đức Phục thân ảnh, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Văn Bối hiện tại liền đem học viện tất cả học sinh gọi vào đất trống, xin tiền bối chờ một lát. Tần Phi Vũ biết võ thánh hậu kỳ cường giả đến, nếu là chối từ sẽ cho học viện mang đến phiền phức lớn, hắn đành phải đáp ứng. Nói xong, hắn chắp tay, liền trở về học viện bên trong. Như Đức Phục thật sự là Lý Tam Kiếm, nhân tộc gia dạng này thiên kiêu, liền là nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, cũng muốn bảo vệ. Tần Phi Vũ phân phó các lão sư, đem những học sinh khác gọi vào đất trống, chính hắn thì là thi triển Tần gia bí pháp, hướng học sinh của mình Lý Đức Phục vị trí, bước nhanh. Nếu như Lý Đức Phục thật sự là Lý Tam Kiếm, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp đem Lý Tam Kiếm cứu đi. Lúc này, Lý Tam Kiếm còn tại hết sức chăm chú luyện chế độ kiếp cần thiết đan dược. Bên ngoài tới một đám địch nhân, hắn tạm thời còn không biết. Đức Phục, đem trận pháp mở ra. Tần Phi Vũ đi vào Lý Tam Kiếm vị trí, đứng tại che đậy trận pháp mặt trước nói. Nhưng Lý Tam Kiếm lúc này ngay tại luyện đan thời khắc mấu chốt, hắn không có trả lời. Thời gian cấp bách, Tần Phi Vũ do dự một chút, quyết định bạo lực phá trận đi vào. Chuẩn võ thánh tu vi hắn, rũa ra đầu ngón tay đối trước mắt bình chướng trận pháp, dùng sức một điểm. Cạch, một tiếng, che đậy trận pháp bị phá hết. A. Ngay tại luyện đan Lý Tam Kiếm trong lòng giận mình, ngẩng đầu liền gặp một mặt lo lắng Tần Phi Vũ hướng hắn chạy tới. "Lão sư, thế nào?" Lý Tam Kiếm không hiểu hỏi. "Cùng lão sư ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không gọi Lý Tam Kiếm?" Tần Phi Vũ ngữ khí chỉnh trọng mà hỏi. "Cái gì Lý Tam Kiếm? Ta là Đức Phục a." Lý Tam Kiếm trên mặt giả trang ra một bộ vẻ mặt mờ mịt. "Ngươi thật không phải Lý Tam Kiếm?" Tần Phi Vũ nói, bên ngoài tới một đám cao thủ, nói Lý Tam Kiếm tại học viện chúng ta, muốn bắt hắn. Đám cao thủ này bên trong, có võ thánh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Tần Phi Vũ ngữ khí nghiêm túc nói, "Đức Phục ngươi muốn thật sự là Lý Tam Kiếm, nói cho lão sư hiện tại dùng Tần gia bí pháp, mang ngươi rời đi còn có chút thời cơ đào thoát." Võ thánh hậu kỳ. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Lấy Tần Phi Vũ viện trưởng nhân phẩm, hẳn là sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Thân phận bại lộ. Lý Tam Kiếm không khỏi nội tâm lộn bộ một chút, có chút ngưng trọng. Hắn vội vàng tắt lò luyện đan hỏa diễm, nói, "Lão sư, nhanh dùng bí pháp mang ta rời đi đi. Ngươi nguyên lai thật sự là Lý Tam Kiếm." Tần Phi Vũ nhìn hắn gấp, không khỏi mở miệng nói, "Lão sư ngài chớ nói lung tung, ta chỉ là họ Lý, sợ bởi vì cùng Lý Tam Kiếm cùng họ bị dắt liền. Lý Tam Kiếm mặt dày nói, a, đã hiểu. Tần Phi Vũ sống đến từng tuổi này, nhìn Lý Tam Kiếm hiện tại phản ứng, nội tâm bên trong đã xác định, kẻ này 89 phần 10 là Lý Tam Kiếm không thể nghi ngờ. Hắn nhìn ra không nói toạc, trực tiếp bắt lấy Lý Tam Kiếm cánh tay nói, lão sư muốn thi triển bí pháp, quá trình này khả năng không phải cực kỳ dễ chịu. Chỉ thấy Tần Phi Vũ nhanh chóng bóp lấy cổ lão pháp quyết, một cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện. Sau một lát, Tần Phi Vũ từ một cái người biến thành hai cái. Lão sư đây là cái gì võ kỹ? Lý Tam Kiếm nhìn xem mặt trước hai cái, dùng trận pháp chi nhãn đều khó mà phân biệt ra được thật giả Tần Phi Vũ, chấn động trong lòng. Đây là không biết lịch sử cổ luyện khí sĩ bí pháp, gọi thân ngoại hóa thân. Tần Phi Vũ giải thích một câu. Sau đó một phát bắt được Lý Tam Kiếm, hắn phân thân cùng chân thân đồng thời thi triển tốc độ bí pháp, khó phân biệt thật giả hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Ừm. Canh giữ ở bên ngoài áp trận, chính nhắm mắt dưỡng thần võ thánh hậu kỳ lao quái vật, đột nhiên mở mắt. Tần Phi Vũ mang theo Lý Tam Kiếm chạy trốn độn pháp bí thuật mặc dù cao minh, nhưng vẫn là bị võ thánh hậu kỳ lao quái vật cảm giác được một tia ba động. Dám bao che tội phạm, thần gia vật nhỏ, thật là lớn gan. Tên kia võ thánh hậu kỳ lao quái vật sầm mặt lại, thân hình hư không tiêu thất. Chỉ là một lát, liền lặng yên không tiếng động xuất hiện, ngăn tại Tần Phi Vũ cùng Lý Tam Kiếm thân trước. Chương 797, kéo dài tính mạng thánh linh đan, tần gia nguy cơ. Võ thánh hậu kỳ lao quái vật hiện thân về sau, khô gầy tay hướng trước nhẹ nhàng vồ một cái, không gian liền có mảng lớn minh văn hiện hiện. Một cú dọa người lực lượng, đem Tần Phi Vũ sau lưng Lý Tam Kiếm cầm cố lại, không bị khống chế bị mang theo bay về phía tên này võ thánh. Ừm. Không đúng. Ngay tại tên này lao quái vật đem Lý Tam Kiếm bắt được trước người thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm, hắn phát hiện lại là giả. Oeng. Lao quái vật giận dữ, đông nhiên vô, lực lượng kinh khủng, trực tiếp để trước mắt Lý Tam Kiếm trực tiếp nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn. Đây là tần gia mục linh hóa người thuật. Hắn đường đường võ thánh hậu kỳ cường giả vậy mà mắc lừa. Đem mục linh biến thành Lý Tam Kiếm vênh thành mảnh vỡ về sau, võ thánh lao quái vật ánh mắt rơi vào Tần Phi Vũ thân ngoại hóa thân bên trên, mắt bên trong tràn đầy sát ý, ngươi vật nhỏ này dám lừa gạt bản tọa. Cái gì gọi là lừa ngươi, ta chỉ là mang theo học sinh của ta đức phục rời đi mà thôi. Tần Phi Vũ thân ngoại hóa thân bình tĩnh nói. Muốn chết. Võ thánh lao quái vật mắc lừa, cảm giác nhân cách của mình bị nhục nhã, hắn cách không một bàn tay hướng trước đánh tới. Xoẹt. Một vệ thần quang xuất hiện, chiếu rọi thiên địa, không khí đều tại chấn động, có vô thượng uy thế, phương viên mấy ngàn dặm sinh linh đều bị dọa đến run lẩy bẩy, có thậm chí thẳng không tiếp thụ được cái này kinh khủng uy áp, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối mặt võ thánh hậu kỳ cường giả tuyệt thế công kích, Tần Phi Vũ hóa thân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, một cỗ chuẩn thánh khí tức bộc phát ra, hai tay của hắn luân động, thi triển một bộ cổ lão quyền pháp, quyền quang sáng lạ, không sợ hai chút nào nên kích. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng tiếng nổ vang lên, mặt đất đều sụp đổ. Tại Tần Phi Vũ hóa thân không ngừng huy quyền bên trong, đạo kia võ thánh hậu kỳ lão quái vật đánh ra thần quang, bị đánh tan. Một cái phân thân, vậy mà có thể bộc phát ra bản thể lực lượng. Võ thánh hậu kỳ lão quái vật sắc mặt khẽ nhíu mày. Hắn cảnh giới mặc dù so Tần Phi Vũ cao rất nhiều, nhưng Tần Phi Vũ là một tên chuẩn thánh. Muốn tiêu diệt hắn, nhất định phải đến khôi phục một chút lực lượng một trận chiến. Đến hắn hiện tại tuổi như vậy, mỗi lần khôi phục liền mang ý nghĩa tiêu hao sinh mệnh lực, quá được không bù mất. Thần Phi Vũ, ngươi quả thật muốn cùng bản tọa là địch. Tên này võ thánh hậu kỳ lao quái vật lạnh lấy thanh âm nói, nếu là làm cho bản tọa khôi phục, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi tần gia cũng sẽ hủy diệt. Giao ra Lý Tam Kiếm, bản tọa làm hết thảy đều không phát sinh như thế nào. Nếu là khôi phục một phần lực lượng, hắn đưa tay ở giữa liền có thể diệt Tần Phi Vũ, nhưng hắn không muốn tiêu hao chân quý sinh mệnh lực, giảm bất thọ nguyên. Thiên Tê lão tổ, muốn giết ta, diệt ta tần gia ngươi đều có thể thử một chút. Tần Phi Vũ không khách khí, gọi thẳng lao quái vật danh tự, không sợ chút nào nói, về phần ngươi nói Lý Tam Kiếm, ta căn bản không biết. Tần gia là phi thường gia tộc cổ xưa, mặc dù những năm này xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng là có rất nhiều át chủ bài. Chỉ có võ thánh cường giả toàn lực khôi phục bộc phát, tiến đánh Tần gia, mới có thể đối Tần gia tạo thành nguy cơ. Nhưng trước mắt võ thánh cường giả rất nhiều đều sinh mệnh khô kiệt, lại bởi vì thượng linh giới đại đạo hoàn cảnh quá mức hà khắc, bản thân đối người tu luyện bất lợi, khôi phục giá quá lớn. Cho nên Tần Phi Vũ cũng không cảm thấy tuổi thọ khô kiệt võ thánh Thiên Tê lão tổ sẽ vì Lý Tam Kiếm đến tiến đánh Tần gia. Ngươi, Thiên Tê lão tổ có chút biệt khuất. Hắn những năm này một mực tại bế quan, chờ đợi thiên địa hoàn cảnh biến tốt, mặc dù trở thành võ đế vô vọng, nhưng nếu là thiên địa hoàn cảnh biến tốt, tuổi thọ của hắn sẽ cực kỳ kéo dài, sống được càng lâu. Ta ngửi thấy Lý Tam Kiếm khí tức. Ngay tại Thiên Tê lão tổ sắc mặt tái xanh thời điểm, phụ ở trên người hắn một đoàn mắt thường khó gặp vật chất màu đen nói, "Thiên Tê lão tổ, lần này tộc ta thánh tử nói, Lý Tam Kiếm nhất định phải giết chết, đây là ta bất tử thánh linh tộc luyện chế một viên kéo dài tính mạng thánh linh đan, ăn sau ngươi toàn lực khôi phục một trận chiến đi." Kéo dài tính mạng thánh linh đan. Nhìn thấy vật chất màu đen lấy ra đan dược, Thiên Tê lão tổ hô hấp đều dồn dập. Đây là vực ngoại tà ma giết chết lượng lớn sinh linh, dùng sinh linh sinh mệnh bản nguyên luyện chế ra đan dược, mặc dù đan này luyện chế có chút tàn nhẫn, lại có thể bổ sung sinh cơ kéo dài lượng lớn thọ nguyên, còn không có tác dụng phụ. Đúng. Thiên Tê lão tổ trong lòng kích động, tiếp nhận đoàn kia vật chất màu đen cho kéo dài tính mạng thánh linh đan, một ngụm nuốt vào. Đó lấy, liền gặp hắn khí tức trên thân đang không ngừng tăng vọt. Giống. Thiên Tê lão tổ khôi phục bản thể, một đầu khổng lồ độc giác tê giác xuất hiện. Tần Phi Vũ tự gây nghiệt thì không thể sống, tần gia bởi vì ngươi mà diệt, ngươi chính là tần gia tội nhân. Độc giác tê giác toàn thân thanh quang lấp lánh, to lớn chân bỗng nhiên dài ra, hướng Tần Phi Vũ thân ngoại hóa thân giẫm đi. Thật mạnh, cảnh giới trên lệch quá xa. Tần Phi Vũ hóa thân chuẩn thánh tu vi toàn lực bộc phát, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi võ thánh hậu kỳ lão quái vật khôi phục sau công kích. Oeng. Đất rung núi chuyển, một cái to lớn dấu chân hố sâu xuất hiện, Tần Phi Vũ hóa thân bị giẫm đến hóa thành một phấn. Một bên khác. Phốc. mang theo Lý Tam kiếm chạy trốn Tần Phi Vũ, đau hừ một tiếng, tiếp lấy liền phun ra một ngụm máu lớn. "Lão sư, thế nào?" Lý Tam kiếm biến sắc, lo lắng hỏi. "Không có việc gì, lão sư thân ngoại hóa thân bị phá, bị phản vệ." Tần Phi Vũ không nghĩ tới kia Tiên Tê lão tổ vậy mà vì bắt lấy Lý Tam kiếm, không tiếc toàn lực khôi phục. Lần này có phiền phải lớn, đối phương muốn bắt lấy Lý Tam kiếm quyết tâm, vượt ra khỏi Tần Phi Vũ tưởng tượng. Bất quá, Tần Phi Vũ vẫn là không muốn đem Lý Tam kiếm giao ra, giống Lý Tam kiếm dạng này thiên phú tu luyện khủng bố nhân tộc thiên tiêu, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nếu là Lý Tam kiếm trưởng thành, nhất định có thể để xuống dốc nhân tộc phục hưng. Cho nên Tần Phi Vũ quyết định, không tiếc hết thể giá phải trả bảo trụ Lý Tam kiếm. Chương 798, ta muốn đi hắn hang ổ độ kiếp. Nhân tộc đã xuống dốc quá lâu, bị tộc khác chỗ áp chế, nhận hết ức hiếp. Cần gấp một cái người đứng ra, trọng trấn nhân tộc. Tần Phi Vũ tại mấy trăm năm trước liền chú ý tới Lý Tam kiếm, năm đó hắn lúc đầu nghĩ ra tay can thiệp thượng linh giới xâm lấn Thiên Vũ đại lục sự tình, nhưng bị kiềm chế. Làm Lý Tam kiếm mấy trăm năm về sau, đi vào Đông Linh Thánh viện, Tần Phi Vũ lần nữa nhìn thấy hắn, mới biết được vị này nhân tộc hậu bối thiên phú, so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Năm đó hắn ngượng bộ, lần này hắn sẽ không, dù là giá phải trả là mình bỏ mình, Tần gia hủy diệt. Tần Phi Vũ tín niệm trở nên kiên định, hắn ý niệm không hiểu thông suốt, nhiều năm qua chuẩn thánh bình cảnh, lại có một ít buông lỏng. Một bên khác, che khuất bầu trời độc giác tê giác, diệt đi Tần Phi Vũ hóa thân về sau, võ thánh chi uy tràn ngập thiên địa, toàn thân quang hoa vạn trượng. Toàn bộ thượng linh giới đều cảm thấy sợ hãi. Nó là Thiên Tê lão tổ. Cấp bậc hóa thạch sống võ thánh, đã mấy ngàn năm không có trên thế gian hiện hiện, nó lại còn sống. Một vị thượng linh giới đại môn phái râu tóc bạc trắng trưởng lão bị kinh động, sờ lấy hoa dâm râu ria nói: "Cách chuẩn đế cường giả tiến đánh Nguyên Thiên Sơn còn không đi qua bao lâu, lại có cấp độ hóa thạch sống võ thánh toàn lực khôi phục. Loại tình huống này mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua." Thượng linh giới một cái nhân tộc trung đẳng quốc gia, cổ lão tản tạ nhân hoàng cung, một tên ngồi xếp bằng lão nhân mở mắt, lo lắng nhìn lên bầu trời nói: "Loạn thế sắp tới a." Tại chúng sinh linh lo sợ bất an bên trong, Thiên Tê lão tổ ôm theo vô tận uy thế, mỗi phóng ra một bước, liền vượt qua vô số khoảng cách. Cũng không lâu lắm, nó liền xuất hiện tại cổ Tần gia lão trạch phía trên, kinh khủng uy áp như trời sập đồng dạng, hạ thấp xuống đi. Ầm ầm. Cái này uy áp ẩn chứa vô thượng sát phạt, nếu không phải Tần gia gia tộc cổ xưa trận pháp, cảm ứng được địch đến kinh khủng, bị chủ động kích hoạt, chỉ sợ Tần gia người sẽ trong khoảnh khắc tử thương thảm trọng. Đột nhiên biến cố, để rất nhiều Tần gia người đều sinh ra hàn ý trong lòng, bọn hắn không biết Tần gia làm sai chuyện gì, vậy mà có thể dẫn tới võ thánh cường giả công kích. Thiên Tê lão tổ, ngươi đây là ý gì? Tần gia đương đại gia chủ sắc mặt nghiêm túc bay ra, nhìn xem đứng lơ lửng trên không, người đến bất thiện Thiên Tê lão tổ, nói: "Ta Tần gia là nơi nào đắc tội ngươi sao? Ông nội ngươi Tần Phi Vũ bao che tội nhân Lý Tam kiếm, gan to bằng trời." Thiên Tê lão tổ âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu ngươi Tần Phi Vũ không giao ra Lý Tam kiếm, sau đó tự sát tạ tội, bản tọa hôm nay liền hủy diệt Tần gia." Hắn vì để cho mang theo Lý Tam kiếm chạy trốn Tần Phi Vũ biết, hắn trước mắt làm sự tình. Thiên Tê lão tổ đã thi triển huyền diệu bí pháp, đem Tần gia bên ngoài nhà cũ hắn uy hiếp giao ra Lý Tam kiếm hiện trường hình tượng, chiếu rọi trên bầu trời. Phàm là thượng linh giới sinh linh, chỉ cần ngước đầu nhìn lên bầu trời, liền có thể nhìn thấy Tần gia lão trạch chuyện xảy ra. "Lão sư, phải không ngài đem ta giao ra đi?" Lý Tam kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong Thiên Tê lão tổ cùng Tần gia giằng co, bầu không khí vô cùng khẩn trương, chiến đấu hết sức căng thẳng hình tượng. Nghĩ đến Tần Phi Vũ đối với hắn tốt, hắn không muốn liên lụy Tần gia nhịn không được nói: "Lão sư, ta chính là Lý Tam kiếm, Lý Đức Phục chỉ là ta dùng tên giả. Kỳ thật, ngươi đến Đông Thánh Linh viện ngày ấy, lão sư liền đại khái đoán được thân phận của ngươi." Tần Phi Vũ gặp hắn thừa nhận, nghiêm túc nói: "Không cần lo lắng, Tần gia chống đỡ được Thiên Tê lão tổ. Lão sư trước dẫn ngươi đi địa phương an toàn trốn đi đi. Toàn lực khôi phục võ thánh, lấy hiện tại Tần gia ngăn trở mấy ngày còn có thể, một lúc sau, tất nhiên bị công phá." Nhưng Tần Phi Vũ vì không cho Lý Tam kiếm ấy nấy, chủ động giấu đi. Một cái đại tộc vĩ đại phục hưng, luôn luôn phải có người hy sinh. "Lão sư, ta ơn hảo ý của ngài, ngài đừng giấu giếm ta, nếu như không đem ta giao ra, Tần gia sợ rằng sẽ rất nguy hiểm." Lý Tam kiếm tiếp tục nói: "Ta tại học viện điều tra tư liệu, Tần gia vạn năm trước lão võ thánh vì tìm kiếm kéo dài sinh cơ thuốc, vừa đi liền chưa có trở về, Tần gia liền lão sư ngài là chuẩn thánh. Vậy cũng là ngoại giới truyền ngôn, nhà ai còn không có điểm át chủ bài, đừng lo lắng lão sư gia tộc." Tần Phi Vũ đánh mặt xưng làm mập mạp. Gặp Tần Phi Vũ dạng này không tiếc hết thể giá phải trả muốn bảo vệ hắn, Lý Tam kiếm nội tâm không khỏi vô cùng cảm động. Rốt cuộc người sống một đời, toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình người, cả một đời cũng không gặp được bao nhiêu. "Lão sư, kỳ thật ta trốn đi cũng không có tác dụng gì." Lý Tam kiếm trầm ngâm một lát mở miệng nói: "Bởi vì còn có mấy ngày, ta lôi kiếp đánh đến nơi, độ kiếp thời điểm chỉ sợ động tĩnh sẽ rất lớn, không gạt được." "Cái gì lôi kiếp động tĩnh sẽ lớn đến không gạt được?" Tần Phi Vũ hơi kinh hãi. "Đại võ thần cảnh giới, chí cường cựu cựu lôi kiếp. Không biết lão sư ngài nghe nói qua chưa?" Lý Tam kiếm trả lời. "T. Cái gì? Lại là loại này lôi kiếp?" Tần Phi Vũ cao tuổi rồi, dù là thường thấy việc đời, cũng bị khiếp sợ đến. "Chí cường cựu cựu lôi kiếp, chỉ tồn tại ở cổ tịch bản độc nhất ghi chép bên trong. Truyền thuyết này lôi kiếp uy lực tuyệt thế, sẽ đối độ kiếp người đánh xuống 9981 ngày lôi kiếp. Đây là một loại làm người tuyệt vọng, thập tử vô sinh lôi kiếp. Kẻ này thiên phú kinh khủng như vậy, vậy mà có thể dẫn tới loại này cổ lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy lần lôi kiếp. Nếu là có thể vượt qua, há không phải nhân tộc làm hưng?" Tần Phi Vũ vui sướng trong lòng đồng thời, vừa lo tâm Lý Tam kiếm không độ được lôi kiếp. "Ai, không có cách, ta không cẩn thận ngưng tụ âm dương thần đạo ấn ký, trời cao đấu kỵ anh tài a. Hạ xuống cửu cửu lôi kiếp đến trường phạt ta." Lý Tam kiếm thở dài nói: "Lúc đầu lại cho ta mấy ngày thời gian, luyện chế một ít đan dược, trận pháp, ta có hoàn toàn đem nắm vượt qua kiếp nạn này, ai ngờ lại có võ thánh cường giả tìm tới cửa." "Tam kiếm, ngươi tiếp tục luyện độ kiếp cần thiết đan dược đi." Tần Phi Vũ suy nghĩ một chút nói, võ thánh cường giả tiến đánh Tần gia công chuyện tình, ngươi trước không cần phải để ý đến. Lão sư, ngài nói thực cho ngươi biết ta, Tần gia có thể ngăn cản tên kia võ thánh bao lâu? Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói, nếu là thật sự bởi vì ta mà để Tần gia xảy ra chuyện, chỉ sợ ta trong hội dây dứt cả một đời, ảnh hưởng đạo tâm. Lại nói, cái này cựu cựu lôi kiếp động tĩnh, ta muốn tránh bắt đầu cũng vô dụng. Ngăn trở 10 ngày không có vấn đề. Tần Phi Vũ ánh mắt kiên định nói, ta chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ rồi. Lý Tam Kiếm nhìn một chút không gian giới chỉ bên trong đã luyện tốt đan dược số lượng, trong lòng đánh giá một chút, nói tiếp, lão sư, ngài biết muốn giết ta võ thánh đến từ gia tộc kia môn phái sao? Ta muốn đi hắn hang ổ độ kiếp. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 799, cầu sư phụ ra tay. Nó là thượng linh giới cựu trọng thiên cổ thiên tây tộc. Tần Phi Vũ nhìn Lý Tam Kiếm lúc này còn chấn định như vậy, không khỏi nói, ngươi muốn dùng cựu cựu lôi kiếp đả thương địch thủ, mặc dù độ kiếp thời điểm, loại này chí cường lôi kiếp liền võ thánh cũng không dám nhúng tay, chỉ khi nào độ xong kiếp, cổ thiên tây tộc sẽ dốc toàn lực phản công, ngươi chỉ sợ khó mà thoát thân. Phải không đi một chỗ ta quen thuộc cấm địa phụ cận độ kiếp, nếu như bị phát hiện, ta mang ngươi trốn vào cấm địa bên trong, có chút thời cơ thoát khỏi truy sát. Hắn tiếp tục nói, lão sư, không cần gánh tim, ta dám đi thiên tê lão tổ hang ổ độ kiếp, tự nhiên là có nắm chắc toàn thân trở ra, ta sẽ không đi không công chịu chết. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, ta còn không biết làm sao tiến vào cựu trọng thiên, đến lúc đó phiền phức lão sư mang ta tới. Cái này học sinh tựa hồ trên người có không ít bí mật, gặp hắn như thế tự tin, Tần Phi Vũ nội tâm lo lắng ít đi rất nhiều. Vậy được rồi, ba kiếm, ngươi trước luyện chế độ kiếp đan dược. Tần Phi Vũ nói, tìm cái địa phương bí ẩn. Lý Tam Kiếm lấy ra lò luyện đan, tiếp tục luyện chế lên đan dược. Một bên khác, Tần gia bên ngoài nhà cũ mặt đứng lơ lửng trên không thiên tê lao tổ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nó đã đối Tần gia uy hiếp hồi lâu, mang theo Lý Tam Kiếm chạy trốn Tần Phi Vũ cũng không xuất hiện. Tiếp tục như vậy, thiên tê lão tổ chỉ có thể lựa chọn cường công. Tần gia mặc dù xuống dốc, nhưng có cổ trận pháp tại, cường công cũng muốn rất nhiều ngày, sẽ để cho thiên tê lão tổ tiêu hao rất lớn. Thiên tê lão tổ, an ta bất tử thánh linh tộc thánh đan, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dùng ít sức, không toàn lực làm việc sao? Tại thiên tê lão tổ trên bờ vai đoàn kia bóng đen, lạnh lấy thanh âm nói, làm trễ nải tộc ta thánh tử đại sự, tiểu tim ta thánh tộc đại quân giáng lâm giới này thời điểm, thanh toán ngươi tộc. Không dám. Thiên tê lão tổ vội vàng cung kính nói, ta cái này toàn lực cường công Tần gia, đem Tần Phi Vũ bi ra. Ừm, mau mau đi. Thánh tử cực kỳ coi trọng việc này, làm xong tộc ta tất có trọng thưởng. Đoàn kia vực ngoại tà ma bóng đen nói, tại vực ngoại tà ma bóng đen ân uy tịnh thì dưới, thiên tê lão tổ trong cơ thể võ thánh năng lượng phun trào, huyết khí trùng thiên, bắt đầu hạ sát thủ. Giết. Nó lạnh lùng phun ra cái chữ này, nâng lên to lớn móng châu, pháp tác chi quang xen lẫn, thiên địa đều tại tới cộng hưởng. Ầm ầm. Tia sáng chói mắt bao phủ móng châu, mang theo như bẻ cánh khô sức mạnh vô thượng, hướng phía dưới dẫm đi. Không chỉ là Tần gia bị một cước này bao trùm, Tần gia chỗ nhân tộc thành lớn, đều tại phạm vi công kích bên trong. Tại thiên tê lão tổ mắt bên trong tiến đánh Tần gia, tác động đến giết chết một tòa thành sâu kiến sinh linh, dâu dịa. Thành bên trong sinh linh tại võ thánh công kích đến, như là thiên thai giáng lâm, lộ ra như thế nhỏ bé, khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm, thành bên trong loạn cả một đoàn. Cứu mạng! Cháu trai, mau tránh tiến dưới mặt đất trận pháp. Có lao nhân đang nóng nảy la lên. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Có nhi đồng tiếng khóc. Cầu xin đại nhân tha mạng. Còn có rất nhiều sinh linh quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời bên trong thiên tê lão tổ cầu xin tha thứ. Đối mặt phía dưới thành bên trong nhân tộc sinh linh tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng la khóc, thiên tê lão tổ không có chút nào thương hại, nó to lớn móng trâu hung hăng đặt xuống. Oeng! Mặt đất chấn động kịch liệt, thành bên trong vô số kiến trúc ngay tiếp theo bên trong sinh linh bị cái này kinh khủng một cước giẫm thành bột mịn. Nhìn xem cùng là nhân tộc bị vô tình giết chết, tàn nhẫn một màn, để bị cổ trận pháp bảo hộ Tần gia người, con mắt đều đỏ bừng. Thiên tê lão tổ, người xuất sinh này, ta Tần gia cùng ngươi không chết không thôi. Tần gia gia chủ phẫn nộ mắng to, hắn chỉ huy Tần gia cao thủ, kích hoạt Tần gia cổ công kích trận pháp, đối bầu trời bên trong thiên tê lão tổ công kích. Đáng tiếc, toàn lực khôi phục võ thánh hậu kỳ cường giả, thật là đáng sợ. Tần gia cổ công kích trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là cho thiên tê lão tổ tạo thành một điểm phiền phức mà thôi. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cho các ngươi sống sót thời cơ, không bắt được, đều đi chết đi. Thiên tê lão tổ thanh âm lạnh lùng, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Nó to lớn móng châu, một cước giẫm tại Tần gia cổ trạch tử phòng ngự cổ trận pháp bên trên. Rầm rầm rầm. Tần gia cổ trạch tử bị giẫm đến hãm sâu xuống dưới đất. Cổ trận pháp bên trong Tần gia đích hệ đều liều mạng đem linh khí đưa vào cổ trận pháp, ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa giống như công kích, bọn hắn rất nhiều đều bị thương, đang không ngừng thổ huyết. Thần Phi Vũ, còn không đem Lý Tam kiếm giao ra sao? Thiên Tê lão tổ thanh âm truyền khắp toàn bộ thượng linh giới, nói, chờ đợi thêm nữa, ngươi Tần gia liền bị tiêu diệt. Nó một bên công kích Tần gia, một bên ngôn ngữ uy hiếp. Nhưng, Tần Phi Vũ vẫn không có xuất hiện, giống như là tình nguyện Tần gia diệt vong, cũng không nguyện ý giao ra Lý Tam kiếm. Cái này Tần Phi Vũ cần gì chứ? Vì bảo hộ như thế một thế giới nhỏ tới sinh linh, liền gia tộc cũng không cần. Thượng linh giới rất nhiều sinh linh cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Cựu trọng thiên siêu cấp thế lực Thánh Thú Tông. Tại Thánh Thú Tông lẫn vào rất không tệ Trần Đại Cẩu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem hiện hiện ra Thiên Tê lão tổ tiến đánh Tần gia hình tượng, sắc mặt khó coi. Trường môn đến thượng linh giới, ta không thể không quản. Hắn vội vàng buông xuống một bản kỳ lân gia sản dòng họ sau hộ lý cổ tịch, hướng Thánh Thú Tông thái thượng trưởng lão bế quan khu vực chạy tới. Đệ tử Trần Đại Cẩu, cầu kiến sư phụ. Trần Đại Cẩu cung kính quỳ gối một cái sơn động mặt trước, lớn tiếng nói: "Đồ nhi, vào đi." Một lát sau, một tiếng nói giản mua vang lên: "Sư phụ, ta có một cái người rất trọng yếu, gặp phải phiền toái." Trần Đại Cẩu vào sơn động về sau, quỳ trên mặt đất đối ngồi xếp bằng lão giả tóc trắng dập đầu nói, cầu sư phụ ra tay cứu giúp, chỉ cần sư phụ chịu ra tay, ta Trần Đại Cẩu nguyện ý gia nhập Thánh Thu Tông. Đồ nhi, đừng dập đầu, muốn cứu người nào? Nói cho vi sư đi. Lão giả tóc trắng không có chút rung động nào trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Đại Cẩu là hắn tại Thánh Thu Tông coi trọng nhất quan môn đệ tử, duy nhất để hắn buồn bực là Trần Đại Cẩu chỉ nguyện ý bái hắn làm thầy, nhưng bởi vì một thế giới nhỏ môn phái Tiểu Dương Tông, chết sống không nguyện ý gia nhập Thánh Thu Tông. Khuyên cái này quan môn đệ tử mấy trăm năm, hắn đều không chịu nhả ra. Hôm nay Trần Đại Cẩu cầu mình cứu người, rốt cục nói nguyện ý gia nhập Thánh Thu Tông, lão giả tóc trắng không chỉ có không có bị Trần Đại Cẩu đột nhiên cầu kiến quấy rầy đến mình bế quan tức giận, ngược lại có chút mở tim. Sư phụ, hắn gọi Lý Tam Kiếm. Trần Đại Cẩu nói. Lý Tam Kiếm. Lão giả tóc trắng sửng sốt một chút, lấy hắn cảnh giới, vừa đình chỉ bế quan thời điểm, liền đã phát hiện toàn lực khôi phục Thiên Tê lão tổ đang tấn công Tần gia, bức bách Tần gia giao ra Lý Tam Kiếm sự tình. Là Thiên Tê lão tổ muốn giết người, cứu hắn có chút phiền phức a. Lão giả tóc trắng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lấy thực lực của hắn, ngăn cản Thiên Tê lão tổ không có vấn đề, liền là kiêng kỵ Thiên Tê lão tổ phía sau tà ma. Rút dây động rừng, sẽ đối Thánh Thú Tông có ảnh hưởng rất lớn. Cầu sư phụ ra tay, Lý Tam Kiếm đối Đồ Nhi có đại ân, như Đồ Nhi tái sinh phụ mẫu, Đồ Nhi không thể không quản. Kỳ thật Lý Tam Kiếm nuôi thú thiên phú, so Đồ Nhi còn cao minh, nếu là cứu đôi Thánh Thú Tông nhất định có trợ giúp. Trần Đại Cẩu không ngừng dập đầu, bởi vì quá mức dùng sức, cái chán phá, máu tươi chảy đầy đất. Ai? Đồ Nhi ngươi đã dạng này cầu ta, vậy vi sư liền đi một chuyến đi. Ngồi xếp bằng lão giả tóc trắng thở dài, đứng dậy, nói, vi sư ra tay về sau, ngươi liền muốn gia nhập Thánh Thú Tông, không còn là Tiểu Dương Tông môn nhân. Chương 800, Thánh Thú Tông tương trợ, không kịp chờ đợi muốn độ kiếp. Thiên Tê lão tổ mỗi một lần công kích, liền như là sóng biển mãnh liệt, đập tại một chiếc thuyền lá nhỏ trên đồng dạng. Thần gia vị trí, phương viên mấy trăm dặm, một mảnh hỗn độn. Vô tội nhận dắt liền sinh linh tử vong vô số, đây cũng là võ thánh giận dữ, thây nằm trăm vạn. Làm bị chủ yếu công kích Tần gia, cổ trận pháp mặc dù không có phá, nhưng theo thời gian trôi qua, đã có rất nhiều Tần gia người, bởi vì chịu không được võ thánh công kích cổ trận pháp sinh ra dư uy mà tử vong. Mọi người chống đỡ. Tần gia gia chủ máu me khắp người, gào thét lớn. Gia chủ, chúng ta sắp không được. Ta Tần gia tại thượng cổ cũng là đi gia đình cấp cường giả gia tộc, muốn diệt vong sao? Máu tươi nhuộm đỏ Tần gia lão trạch, không ngừng có người ngã xuống, người sống tràn đầy tuyệt vọng. Thượng linh giới sinh linh, nhìn lên bầu trời dùng bí pháp vẫn như cũ hiện hiện ra Tần gia thảm liệt hình tượng, đều bị dọa phát sợ. Thiên Tê lão tổ, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Đột nhiên, một cái giản mua thanh âm khàn khàn xuất hiện, công hướng Tần gia lão trạch to lớn tê dắt chân, bị bình chướng vô hình chặn. Một tên cưỡi độc giác kỳ lân thần thú lão giả tóc trắng, lăng không mà đến, hắn sắc mặt bình tĩnh cùng Thiên Tê lão tổ giằng co. Các ngươi Thánh Thú Tông, nghĩ xen vào việc của người khác. Thiên Tê lão tổ công kích bị cản, ngẩng đầu nhìn người tới, sắc mặt âm trầm nói: "Năm đó Tần gia thái thượng lão tổ đối lão phu có ân, lão phu không thể ngồi xem mặc kệ." Lão giả tóc trắng trừng lên mí mắt, bình tĩnh nói: "Đối Tần gia công phạt, dừng ở đây như thế nào?" Hắn biết lần này đối Lý Tam Kiếm hạ thủ thế lực, là tà ma tại chủ đạo. Lão giả tóc trắng không muốn để cho tà ma biết, hắn là vì cứu Lý Tam Kiếm mà đến, cho nên tạm thời viện cái thiếu Tần gia lão tổ ân tình, mới ra tay lý do. "Ta nếu là không nguyện ý buông tha Tần gia đâu?" Thiên Tê lão tổ lạnh lấy thanh âm. Tần gia cổ trận pháp tại hắn liên tục mấy ngày công kích đến, đã tràn ngập nguy hiểm, không được bao lâu liền có thể công phá. Lúc này Thánh Thú Tông gia thò một chân vào, Thiên Tê lão tổ rất không cam tâm. "Ha ha, vậy liền đánh một trận." Ngồi tại lưng kỳ lần trên lão giả tóc trắng thản nhiên nói, "Lão phu nhiều năm không có động thủ, vừa vận hoạt động một chút xương ống chân." Đó lấy, liền gặp lão giả tóc trắng khí tức trên thân, tại bắt đầu khôi phục. Một cỗ so Thiên Tê lão tổ còn uy thế kinh khủng, xuất hiện ở trong thiên địa. "Ngươi?" Thiên Tê lão tổ sắc mặt tái xanh. Trước mắt thiên địa hoàn cảnh hà khắc, làm võ thánh cho dù là khôi phục không chiến đấu, tiêu hao năng lượng cũng rất khủng bố. Cái này Thánh Thú Tông thái thượng trưởng lão, một lời không hợp liền toàn lực khôi phục, đã biểu lộ hắn nhúng tay Tần gia sự tình quyết tâm. Nếu là Thiên Tê lão tổ khăng khăng tiếp tục tiến đánh Tần gia, như vậy thì đem buộc phát võ thánh ở giữa chiến đấu. Mặc dù mới vừa từ vực ngoại tà ma nơi đó được một viên có thể gia tăng sinh mệnh năng lượng đang ăn dược, nhưng buộc phát võ thánh chiến, chỉ sợ được không bù mất. "Thiên Tê lão tổ, đối phương niên kỷ lớn hơn ngươi, thọ nguyên tình huống so người hỏng bét." Ngay tại hắn do dự thời điểm, trên bả vai hắn vực ngoại tà ma bóng đen mở miệng: "Ngươi tiếp tục tiến đánh Tần gia, bức bách Tần Phi Vũ giao ra Lý Tam Kiếm, sau đó cho ngươi một viên chuẩn thiên cấp kéo dài tính mạng thánh linh đan. Cũng sau trận chiến này, nhớ ngươi một công." Bóng đen tiếp tục nói: "Chờ tộc đại quân giáng lâm phương vũ trụ này, tất có trọng thưởng." "Đúng, đại nhân." Thiên Tê lão tổ cắn răng, quyết định vì gia tộc và tiền đồ của mình liệu một phen. Đối mặt cường đại vực ngoại tà ma, phương vũ trụ này khẳng định không địch lại, còn không bằng sớm làm hướng vực ngoại tà ma biểu trung tâm, làm gia tộc trưởng đường vào năm. "Lão gia hỏa, đã ngươi nhảy ra muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi." Thiên Tê lão tổ nhìn xem Thánh Thú Tông trưởng lão, trên mặt lộ ra sát ý. "Oan." Kinh khủng võ thánh năng lượng ở trên trời bên trong mãnh liệt ba động. Thiên Tê lão tổ to lớn tê rất thân, thần quang vạn trượng, như chiến xa công kích giống như, lôi cuốn lấy vô thượng chi uy, phóng tới cõi kỳ lân thần thú Thánh Thú Tông thái thượng trưởng lão. "Giống." Lão giả tóc trắng dưới thân kỳ lân thần thú, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, chiến ý trung thiên, bản thân hắn khô gầy trong tay cầm một thanh cổ kiếm, hư không một chạm. Xoẹt. Không gian đều giống như một phân thành hai, một đạo kiếm mang thẳng đến Thiên Tê lão tổ. Rầm rầm rầm. Một trận chấn kinh thượng linh giới võ thánh chiến bạo phát. Một bên khác, đan dược đã luyện chế tốt, lần trước tại địa tâm chi hỏa dòng sông bên trong câu màu tím địa hỏa lân ngư, cũng đã chịu thành bỏng, nếu là độ kiếp thời điểm uống, ta vượt qua chí cường cửu cửu lôi kiếp năm chắc hẳn là rất lớn. Một tòa bí ẩn sơn động bên trong, Lý Tam Kiếm đem nồi đen đáy tròn bên trong một nồi canh cá, đổ vào đặc thù bình chứa vào, thầm nghĩ, chuẩn bị đến không sai biệt lắm, có thể đi cựu trọng thiên cổ thiên tê tộc độ kiếp rồi. Hắn ra khỏi sơn động, đối phía ngoài Tần Phi Vũ nói, lão sư có thể xuất phát. Ba kiếm, ngươi biết võ thánh cường giả? Hắn mới ra ngoài, Tần Phi Vũ liền không khỏi hỏi. Mặc dù Thánh Thú Tông võ thánh tự xưng Tần gia đối với hắn có ân, nhưng Tần Phi Vũ làm Tần gia trước mắt người mạnh nhất, há lại không biết Tần gia cùng Thánh Thú Tông căn bản không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cho nên hắn hoài nghi Thánh Thú Tông ra tay giúp Tần gia giải nguy là Lý Tam Kiếm nguyên nhân. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Lý Tam Kiếm nghĩ đến thực lực sâu không lường được Độc Cô Bại Ma thân, nhẹ gật đầu. Chắc không được ngươi như này trấn định. Tần Phi Vũ gặp hắn thừa nhận, chỉ vào bầu trời công chính tại kịch liệt đối chiến võ thánh hình tượng, nói, nguyên lai ngươi cùng thần bí Thánh Thú Tông võ thánh có giao tình. Ngậy. Thánh Thú Tông làm sao lại giúp ta? Chẳng lẽ là Trần Đại Cẩu? Lý Tam Kiếm nhìn thấy bầu trời bên trong võ thánh hình ảnh chiến đấu, sửng sốt một chút, có chút giật mình, rất nhanh hắn đầu góc bên trong nhớ tới Trần Đại Cẩu thân ảnh, hắn cùng Thánh Thú Tông có giao tình chỉ có Trần Đại Cẩu. Ba kiếm, nhìn nét mặt của ngươi phản ứng, Thánh Thú Tông võ thánh hẳn là không phải ngươi nhận biết vị kia võ thánh. Thần Phi Vũ nhìn hắn kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nói, không biết, nhưng hẳn là cùng ta có một chút quan hệ. Lý Tam Kiếm liếc qua bầu trời hình tượng bên trong Thiên Tê lão tổ, nói, lão sư, trước đừng quản những này, ta lôi kiếp mau tới. Trước mang ta đi Thiên Tê lão tổ hang ổ đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn độ kiếp rồi. Chương 801, đại nhân ngươi lôi kiếp. Tam Kiếm, chúng ta đi thôi. Hắn trực tiếp bắt lấy Lý Tam Kiếm cánh tay, hướng Cửu Trọng Thiên bay đi. Thiên Tê lão tổ công kích Tần gia, tạo thành Tần gia chỗ thành trì sinh linh tử vong vô số kể. Tần Phi Vũ trong lòng có một cỗ ác khí, cho nên dùng trí cường cựu lôi kiếp bổ cổ Thiên Tê tộc, hắn so Lý Tam Kiếm còn đội vàng. Đi theo Tần Phi Vũ, Lý Tam Kiếm xuyên qua một cái cùng loại với kết giới cổ trận pháp, tiến vào Cửu Trọng Thiên. Thuất linh khí nồng nặc. Lý Tam Kiếm trong lòng không khỏi chấn động. Cái này Cửu Trọng Thiên linh khí mức độ đậm đặc, có thể so sánh bên ngoài mạnh không biết bao nhiêu lần. Đồng thời Lý Tam Kiếm cảm giác nhạy cảm đến, Cửu Trọng Thiên cái này độc lập thế giới bên trong, có được pháp tắc, so bên ngoài càng hoàn thiện. Hắn tại đây càng thêm song thiện thế giới pháp tắc bên trong, lập tức liền về mặt tu luyện có một chút lĩnh ngộ, phát giác được trong cơ thể âm dương thần đạo ấn ký, chỗ tồn tại một chút thiếu hụt. Bất quá, cách lôi kiếp đến thời gian không nhiều lắm, Lý Tam Kiếm chỉ có thể đem đền bù thiếu hụt sự tình, lưu tại sau khi độ kiếp. Tại Tần Phi Vũ mang theo nhanh chóng phi hành dưới, đại khái gần nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một tòa cao vút trong mây núi. Ngọn núi này có cổ trận pháp, chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ lập tức bị phát hiện. Thần Phi Vũ nhìn xem trước mắt nguy nga cổ tê sơn nói: "Lão sư, ta thử trước một chút có thể hay không phá trận, nếu như không thể phá trận, vậy ta liền dùng lôi kiếp cứng rắn phá tan trận này." Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào trước mắt trên núi, mở ra trận pháp chi nhãn bắt đầu đánh giá. Hắn phát hiện ngọn núi này khắc rõ lượng lớn cao thâm minh văn, có loại mắt thường khó coi năng lượng bao phủ ngọn núi. Nếu là tiến vào núi này, liền sẽ chạm đến trên núi trận pháp minh văn lực lượng, từ đó để cổ tê sơn bên trong sinh linh biết có người xa lạ tiến vào núi này. Hy vọng cái này phá trận văn phù hữu dụng. Lý Tam Kiếm lấy ra một viên có khắc phá trận văn, ưu hóa đến hoàn mỹ địa cấp hạ phẩm võ linh tinh, giữ tại trong tay, nói: "Lão sư, ngươi chờ ở bên ngoài, ta thử một chút có thể không thể đi vào." "Ừm, cẩn thận một chút." Thần Phi Vũ dặn dò. Đón lấy, Lý Tam Kiếm tay cầm ưu hóa đến hoàn mỹ cấp phá trận văn địa cấp võ linh tinh, đi vào cổ tê sơn cổ trận pháp lồng năng lượng mặt trước nghiêm túc quan sát. Lúc này cổ tê sơn hộ sơn trận pháp ở vào yên lặng trạng thái, cũng không khôi phục. Lý Tam Kiếm rất nhanh liền dùng trận pháp chi nhãn, phát hiện trận pháp năng lượng yếu kém địa phương. Sơ hở ngay tại cái này. Hắn kích hoạt lên trong tay phá trận văn võ linh tinh, bước vào cổ trận pháp năng lượng tương đối yếu kém địa phương, sau đó nhanh chóng đi đến bước đi. Lý Tam Kiếm vừa đi vừa nghỉ, dựa vào trận pháp chi nhãn từ đầu đến cuối để tự thân vị trí, ở vào tối không dễ dàng phát hiện địa phương. Cái gì người? Dám xông cổ Tê Sơn? Khi hắn tiến vào giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lớn âm thanh xuất hiện. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, hắn rõ ràng rất cẩn thận, lại còn là bị phát hiện, cổ Tê Sơn trận pháp không đơn giản á. Một tên thần vương cảnh giới trung nhân, một lát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta là tới bái sư. Lý Tam Kiếm mặt ngoài giả trang ra một bộ e ngại dáng vẻ kéo dài thời gian. Vụ trộm đã lặng lẽ đem khô ẩn đại pháp ẩn tàng lôi kiếp năng lực cho hủy bỏ rơi. Lượng lớn kiếp nạn khí tức hướng bốn phía tán đi. Bái sư, có dạng này lén lút sao? Thần vương cảnh giới trung nhân một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Người này vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay đi vào cổ tê sơn giữa sườn núi, nếu không phải cổ trận pháp dự cảnh, thật đúng là không phát hiện được hắn. Vị tiền bối này thực không dám dâu dếm, ta mười phần muốn bái cổ tê sơn một vị trưởng lão vi sư. Lý đại trưởng môn đồ ba hoa, đồ khoác lác kéo dài thời gian nói, vị trưởng lão kia gặp ta trận pháp thiên phú không tồi, cho ta khảo nghiệm. Liên là chỉ cần ta tại không bị phát hiện tình huống dưới tiến vào cổ tê sơn, hắn sẽ đồng ý thu ta làm đồ đệ. Hừ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị trưởng lão kia dùng trận pháp đến khảo nghiệm. Thần vương cảnh giới trung niên nhân ánh mắt sắc bén mà nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta thật sự là mộ danh tiếp nhận khảo nghiệm đến bái sư, ta cảnh giới chỉ là đại võ thần. Lý Tam Kiếm nhìn một chút bầu trời, phát hiện hắn không che lấp kiếp nạn khí tức về sau, mây đen đã đang điên cuồng hướng cổ tê sơn tụ tập. Hắn tiếp tục trì hoãn thời gian, nói, cổ tê sơn tại cửu trọng thiên thế nhưng là cự đầu cấp thế lực khác, ta cái này cảnh giới nếu là có ác ý, chẳng phải là muốn chết? Đối ngươi trận pháp khảo nghiệm là vị trưởng lão kia. Thần vương cảnh giới trung niên nhân cao mày hỏi, là Châu Tạc Thiên trưởng lão. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, cái gì Châu Tạc Thiên? Cổ Tê Sơn thần vương trung niên nhân sắc mặt âm trầm nói, ta Cổ Tê Sơn không có này trưởng lão, lén lút đến ta Cổ Tê Sơn, đàng hoàng đi với ta chấp pháp đường đi một chuyến đi. Nói xong, hắn liền cười lạnh phóng tới Lý Tam Kiếm, muốn bắt lấy Lý Tam Kiếm thẩm vấn. Ầm ầm, Bầu trời bên trong đột nhiên một tiếng điếc tai sấm sét âm thanh, để vị này thần vương trung niên nhân giật nảy mình. Hắn vừa bắt lấy trước mắt Lý Tam Kiếm, muốn động thủ phong bế Lý Tam Kiếm tu vi thời điểm, không hiểu cảm giác, bầu trời bên trong có một đôi mắt tập trung vào hắn đồng dạng. Thật là đáng sợ khí tức, vị đại nhân này, là ngươi lôi kiếp tới rồi sao? Lý Tam Kiếm một mặt vô tội nói. Giang giác. Lôi kiếp mặc dù còn tại ấp ủ, nhưng Lý đại trưởng môn tương đương với ở vào độ kiếp bên trong. Cái này thần vương trung niên nhân đối với hắn ra tay, chính là nhúng tay lôi kiếp. Một đạo thô đến dọa người lôi điện, từ trên trời giáng xuống, hướng thần vương cảnh giới trung niên nhân bộ tới. Ta, tại sao có thể có lôi kiếp? Tên này thần vương cảnh giới trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn là cổ tê tộc đích hệ, nhưng chỉ ở đột phá đến võ vương cảnh giới thời điểm, dẫn tới qua một lần cực kỳ bình thường lôi kiếp. Từ đó về sau, cho dù hắn cảnh giới lại đột phá, cũng chưa bao giờ gặp lôi kiếp giáng lâm tình huống. Ầm ầm, mang theo khí thế khủng bố sáng chói lôi quang rơi xuống, nhưng bị cổ trận pháp lực lượng ngăn lại ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Tộc bên trong ai lôi kiếp? Mau rời đi cổ tê sơn. Cổ tê sơn cao thủ giống to thanh âm vang lên. Thời đại này lôi kiếp rất ít xuất hiện, lại trở nên mười phần quỷ dị. Cổ tê sơn cổ trận pháp cấp bậc quá cao, nhưng ngăn cản võ thánh cấp bậc công kích. Độ kiếp người trốn ở cổ tê sơn hộ sơn đại trận bên trong, rất dễ dàng để quỷ dị lôi kiếp coi là có võ thánh đúng tay, sẽ hạ xuống ngang nhau công kích năng lượng, trước phá đi vướng bận cổ trận pháp, lại đối độ kiếp người tiến hành công kích. Vị đại nhân này là ngươi lôi kiếp, mau đi ra đi, không phải sẽ dắt liền đến mọi người. Lý Tam Kiếm đối bị lôi kiếp kinh sợ, sững sờ tại nguyên chỗ thần vương trung niên nhân, lòng tốt nhắc nhở. Châu sát hạ, ngươi nhìn lấy hắn. Vị kia thần vương trung niên nhân cảm giác bị bầu trời một đôi mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút khó coi, gọi tới một tên tộc nhân trông giữ Lý Tam Kiếm, sau đó bay ra hộ sơn trận pháp. Ầm ầm. Tên này thần vương trung niên nhân đối Lý Tam Kiếm động thủ, bị lôi kiếp dắt liền, xúc động mình lôi kiếp. Mới bay ra hộ sơn trận pháp, bầu trời một đạo lôi kiếp liền thẳng đến hắn mà đi. Lang Nưu Đại Phong, hắn thiên phú tại cổ tê sơn chỉ có thể coi là trung thượng, làm sao lại dẫn tới lôi kiếp? Cổ tê sơn sinh linh, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. A a a. Nưu Đại Phong đối Lý Tam Kiếm ra tay, dẫn tới lôi kiếp phẩm cấp mặc dù so trí cường cựu cựu lôi kiếp kém rất nhiều, nhưng cũng không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Chỉ chốc lát, tên này gọi Nưu Đại Phong cổ tê tộc sinh linh, liền bị sống sờ sờ đánh chết. Chương 802, ầm ầm. Đây là cái gì lôi? Cổ thiên tê tộc toàn bộ sinh linh đều bị giật nảy mình. Lôi kiếp thật là đáng sợ, thần vương trung kỳ Nưu Đại Phong, vậy mà một đạo lôi đều không thể chịu đựng được. Kỳ quái, làm sao bầu trời bên trong lôi vân còn chưa tan đi đi? Làm cổ thiên tê tộc sinh linh, chuẩn bị cho độ kiếp chết đi Nưu Đại Phong chuẩn bị hậu sự, an ghế thời điểm. Bầu trời bên trong đen ngịt mây đen, lan lộn càng thêm lợi hại. Cương đại lực lượng phát tắc, tại mây bên trong lưu chuyển. Giống như là thiên phải sụp xuống rồi đồng dạng, cổ thiên tê tộc sinh linh cũng không khỏi hai hùng kiếp vía. Cái này mẹ nó, đến cùng là đẳng cấp gì lôi kiếp, muốn hủ chết cái yêu a. Mây đen che trời tế nhật, rõ ràng là giữa ban ngày, đã không nhìn thấy ánh sáng. Tộc bên trong ai lôi kiếp, còn không mau mau tiến về nơi khác, đừng dắt liền tổ sơn. Cổ tê sơn một tên thần tôn đỉnh phong trưởng lão, vận chuyển võ linh khí, lo lắng hét lớn. Nhưng ở đây cổ thiên tê tộc sinh linh đều nhìn nhau, một mặt mở mịt. Bầu trời điện quang đã tại mây đen bên trong lấp lóe, tựa hồ một giây sau liền muốn bổ xuống. Chạy đi, lưu lại chỉ sợ đạt được sự tình. Một đám cổ tê sơn sinh linh lông mao dựng đứng, bọn hắn cảm giác nếu như lôi kiếp rơi xuống, tại phiến khu vực này giữ nhiều lành ít. Siêu siêu siêu, từng người cổ thiên tê tộc tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang, trốn đồng dạng rời đi. Nhưng còn có càng nhiều cổ tê sơn cao thủ lưu lại, bởi vì cổ tê sơn là bọn hắn tổ địa, đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu. Bọn hắn sợ rời đi về sau, cổ tê sơn xảy ra chuyện, lựa chọn lưu lại. Ầm ầm, tại mây đen quay cuồng bên trong, đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cục hạ xuống. Cả phiến thiên địa đều bị cái này tuyệt thế lôi quang chỗ chiếu sáng. Lôi kiếp ẩn chứa uy áp, làm phương viên mấy ngàn dặm rất nhiều sinh linh cũng không khỏi run lẩy bẩy. Lạch cạch. Cổ tê sơn trận pháp, tại đáng sợ lôi kiếp công kích đến, toàn diện khôi phục, ngăn cản lôi kiếp hạ xuống. Hô. Lôi kiếp bị cổ trận pháp chỗ cản, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Phiến thiên địa này cuồng phong gào thét, bầu trời bên trong mây đen có cổ lão pháp tắc ấn ký hiện hiện, một cỗ siêu việt võ thánh chi uy dọa người khí tức từ không trung bao phủ xuống. Không được. Cổ trận pháp ngăn lại lôi kiếp, đại đạo bị chọc giận. Chúng thiên tê tộc sinh linh sắc mặt hết sức khó coi, mau đưa cổ trận pháp quan bế, không phải sự tình nghiêm trọng. Có thiên tê tộc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, mọi người tạm thời rút lui nơi đây. Với anh, đáng tiếc, còn chưa kịp đóng lại cổ trận pháp, bầu trời bên trong một đạo giống như là muốn hủy diệt hết thể lôi hạ xuống, nhằm vào ngăn cản lôi kiếp cổ trận pháp mà đi. Giang giác, giang giác, đạo này có được vô thượng vĩ lực lôi đánh vào cổ trận pháp bên trên, lập tức liền để cho cổ trận pháp đề cao năng lượng chân quý thiên cấp võ linh tinh, không ngừng vỡ vụn. Những ngày này cấp đỉnh phong võ linh tinh đều là tộc bên trong cao thủ nỗ lực rất lớn giá phải trả được, giá trị liên thành a. Một tên thiên tê tộc thái thượng trưởng lão trực tiếp tê thịt đau đến đau lòng. Cái này lôi thực sự quá quỷ dị, nội tâm của hắn sợ hãi, không dám lưu tại tổ sơn, thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng bầu trời bị làm tức giận lôi kiếp, giống như là muốn diệt hết thể kiếp vân hạ sinh linh. Tên kia thái thượng trưởng lão mới bay đi ra, liền có một đạo lôi trực tiếp đi theo. Vành, lôi quang chìm hắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại phiến thiên địa này vang lên. Ầm ầm, một đạo lại một đạo lôi quang đánh xuống, đối phía dưới sinh linh tiến hành không khác biệt công kích. Tổ thảo, cái này lôi tựa hồ có chút không đúng a. Lý Tam Kiếm có loại cảm giác, lần trước Lôi Vân bị độc cô bại ma thân, một kiếm chém tiêu tán, để lôi kiếp ném đi mặt mũi. Hôm nay Lôi Vân xuất hiện, tựa hồ quán niệm rất lớn, mười phần táo bạo. Lôi kiếp phía dưới, chỉ nếu là sống, liền muốn phách lên một chút. Tại từng tiếng kêu thảm bên trong, lượng lớn cổ thiên tê tộc sinh linh tại lôi kiếp bên trong chết không nhắm mắt. Ngao ngao ngao. Lý Tam kiếm thân thể không có thụ thương, nhưng cái này lôi kiếp bổ vào trên thân vẫn là rất đau, hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lúc này, tất cả mọi người tại ứng phó lôi kiếp, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Tam kiếm là dẫn phát lôi kiếp chính chủ. A, ta bồi dưỡng 3000 năm linh dược, cứ như vậy bị lôi kiếp phá hủy. Chơi ạ, không tốt. Cung phụng tổ tông linh bài đại điện bị lôi kiếp bổ đến bốc cháy. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Cổ thiên tê núi loạn tung tung khèo, khắp nơi đều là bị Lý Tam kiếm lôi kiếp dắt liền sinh linh. Một bên khác, võ thánh hậu kỳ thiên tê lão tổ vì tại vực ngoại tà ma mặt trước biểu hiện đang toàn lực khôi phục công kích thánh thú tông cưới kỳ lân lão giả tóc trắng. Ừm, cổ tê sơn xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên một cái tín hiệu cầu cứu xuất hiện, để toàn lực công phạt thiên tê lão tổ mặt đều tái rồi. Thánh linh tộc đại nhân, ta trước hết trở về. Thiên tê lão tổ biết cổ tê sơn đang bị lôi kiếp công kích, nội tâm mười phần bất an. Hắn nói xong cũng không đợi vực ngoại tà ma đáp lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cửu trọng thiên bên trong. Kỳ quái, thánh thú tông võ thánh gặp cùng mình chiến đấu thiên tê lão tổ vô cùng lo lắng rời đi, vô tọa hạ kỳ lân đi theo. Làm thiên tê lão tổ xuất hiện tại cổ tê sơn thời điểm, cổ tê sơn đã bị bổ đến không còn hình dáng, đã từng có được không biết bao nhiêu năm lịch sử cổ kiến trúc thành phế tích. Xuất sinh chết tiệt, dám hủy ta tổ địa. Thiên tê lão tổ trên mặt bởi vì phẫn nộ một mảnh đỏ bừng, lấy hắn võ thánh tu vi chỉ là một lát liền nhìn ra độ kiếp người là ai. Thiên tê lão tổ ánh mắt bên trong tất cả đều là sát ý, gắt gao chừng mắt cổ tê sơn Lý Tam kiếm, cũng không dám động thủ. Bầu trời bên trong lôi vân để hắn cái này võ thánh hậu kỳ cường giả đều cảm thấy uy hiếp, nếu là nhúng tay rất dễ dàng bị cái này lôi kiếp dắt liền, dẫn phát tự thân lôi kiếp. A, bản tọa muốn đem ngươi thiên đao vạn quả rút ra linh hồn tra tấn ngàn năm vạn năm. Thiên tê lão tổ trơ mắt nhìn cổ tê sơn cơ nghiệp bị hủy, tộc nhân nhận dắt liền lượng lớn tử thương, lại không cách nào nhúng tay. Hắn phẫn nộ đến muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem độ kiếp bên trong Lý Tam kiếm nuốt sống lăng trì. Là Lý Tam kiếm, không nghĩ tới hắn đi tới cổ tê sơn, lần này hắn chắp cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Vực ngoại tà ma bóng đen, âm lanh thanh âm vang lên. Chương 803, có chuyện thật tốt nói, ngươi chớ làm loạn. Lôi kiếp bên ngoài, thiên tê lão tổ chờ đại địch ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lý Tam kiếm lại là mảy may không để ở trong lòng, hắn không ngừng tại nguy nga cổ tê sơn di động, mượn nhờ lôi kiếp lực lượng phá hư cổ tê sơn cấm chế. Ha ha, vậy mà có nhiều như vậy huyền cấp đỉnh phong thần ý ngộ đạo đan. Lý Tam kiếm mượn dùng lôi kiếp lực lượng phá vỡ cổ tê sơn đan điện một chỗ mật địa, xông vào chỉ thấy hơn 20 cái chứa thần ý ngộ đạo đan đặc thù bình đan dược tử. Thu. Lý Tam kiếm tâm niệm vừa động, thi triển cầm long thủ, tại lôi kiếp sắp hủy diệt đan dược thời điểm, toàn bộ vồ tới, đắc ý thu nhập không gian giới chỉ. Tiểu xuất sinh, còn dám cướp ta tộc đan dược, ngươi cho rằng chờ lôi kiếp xong, ngươi còn có thể đi ra nơi đây sao? Thiên tê lão tổ sắc mặt u ám, thần ý ngộ đạo đan có thể để đại võ thần cảnh giới võ tu lĩnh ngộ thần ý, đột phá đến thần vương cảnh giới. Những này huyền cấp đỉnh phong thần ý ngộ đạo đan, thế nhưng là cổ thiên tê tộc hao phí lượng lớn tâm huyết mới luyện chế mà ra. Một viên thần ý ngộ đạo đan tương đương với có thể bồi dưỡng một tên thần vương, nói là cổ thiên tê tộc cường thịnh trọng yếu nền tảng đan dược cũng không đủ. Nhìn xem hơn 20 khỏa thần ý ngộ đạo đan bị Lý Tam kiếm cướp đi, hắn lòng đang dỉ máu. Bất quá nghĩ đến lôi kiếp kết thúc, những đan dược này còn có thể cướp về, thiên tê lão tổ hơi dễ chịu một chút. Chậc chậc, còn có 3 vị huyền kim sắt. Tại cổ tê sơn, Lý Tam kiếm xâm nhập luyện khí địa phương, nhìn xem từng khối chân quý vật liệu luyện khí, miệng hắn đều cười sai lệch. Không hổ là thượng linh giới siêu cấp thế lực, đồ tốt thật không ít. Cong, cong, cong. Tại Lý Tam kiếm tới gần 3 vị huyền kim sắt thời điểm, trong tay hắn vũ trụ mẫu thần thiết phôi kiếm phát ra vui vẻ kiếm minh âm thanh. Ngươi muốn ăn rơi những này huyền kim sắt? Lý Tam kiếm cùng phôi kiếm tâm ý tương thông, lập tức liền hiểu phôi kiếm ý tứ, nói, ăn đi, đều là ngươi. Cong. Phôi kiếm một tiếng kêu khẽ, tách ra kim quang, hướng trên đất 3 vị huyền kim sắt bao phủ tới. Đó lấy, liền gặp 3 vị huyền kim sắt đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một điểm tạp chất. Bảng nhắc nhở: binh khí của ngươi vũ trụ mẫu thần thiết phôi kiếm hấp thu 3 vị huyền kim sắt, phẩm chất từ địa cấp trung cấp tăng lên tới địa cấp thượng giai. A, bản tọa luyện chế binh khí vật liệu. Thiên tê lão tổ gắt gao cầm nắm đấm, hắn có đến vài lần đều kém chút nhịn không được xông vào lôi kiếp bên trong, đem cái này ghê tởm nhân loại chém thành muôn mảnh. Một đầu châu điên, mù kêu to cái gì, có bản lĩnh tới cùng nhà ngươi ra đại chiến 3000 hiệp. Lý Tam kiếm bất mãn mắt nhìn, ở bên ngoài phẫn nộ gào thét, cũng không dám tiến lôi kiếp thiên tê lão tổ. Đáng hận, Lý Tam kiếm, ngươi dám dạng này cùng bản tọa nói chuyện. Thiên tê lão tổ lạnh lẽo thanh âm nói, bản tọa phát huyết thệ, không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn diệt đi ngươi xuất sinh chi địa thiên vũ đại lục. Ngao, ta rất sợ đó. Lý Tam kiếm đối thiên tê lão tổ thủ cằn ngón giữa khinh bị nói, ngươi dù sao cũng là võ thánh, làm sao lại nói mạnh miệng, luôn miệng nói muốn giết ta, ta ngay tại mặt ngươi trước, ngươi qua đây à? Ngươi. Thiên tê lão tổ trở thành võ thánh về sau đã không nhớ rõ bao lâu, có sinh linh dám dạng này khi nhục hắn, tức giận đến trực xuyên thô khí. Lý Tam kiếm đùa cợt vài câu thiên tê lão tổ, liền mặc kệ đầu này tê giác. Hắn phải thừa dịp lấy hiện tại lôi kiếp đối với hắn không tạo được quá lớn thương hại thời điểm, vơ vét cổ tê sơn không có bị lôi kiếp hủy đi đồ tốt. Cổ tê sơn không hổ là có võ thánh thế lực, đồ tốt thật không ít. Lý Tam kiếm mỗi một lát nữa liền có thể tìm tới một chút cực kỳ chân quý tại lôi kiếp bên trong tàn lưu lại bảo vật. Thời gian trôi qua, ầm ầm, đạo thứ nhất lôi kiếp không ngừng công kích Lý Tam kiếm, kéo dài đến cửu thiên mới kết thúc. Đinh hai nhức góc lôi điện âm thanh mới tạm thời biến mất. Hừ, Lý Tam kiếm, lôi kiếp kết thúc, tử kỳ của ngươi đến. Thiên tê lão tổ một mặt nhe răng cười. có thể tha cho ta hay không? Lý Tam kiếm giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Thiên Tê lão tổ tràn đầy sát ý, trong tay xuất hiện một cái đồ án cổ lão, đường vân hiện hiện, ánh sáng mãnh liệt. Một vệt sáng biến thành xiềng xích, hướng cổ Tê Sơn Lý Tam kiếm quấn quanh mà đi, chuẩn bị bắt lấy Lý Tam kiếm tra tấn cái mấy ngàn năm, lại tàn nhẫn giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Ừm. Đây là lôi kiếp còn không kết thúc. Ngay tại xiềng xích muốn buộc lại Lý Tam kiếm thời điểm, Thiên Tê lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác được bầu trời bên trong có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có khả năng. Vượt qua 8 ngày lôi kiếp, tại thượng linh giới đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Thiên Tê lão tổ tê cả da đầu. Tại hắn đối Lý Tam kiếm ra tay thời điểm, bầu trời kiếp vân vậy mà phân ra đến một khối, hướng trên đầu của hắn bay tới. Thiên Tê lão tổ biết nếu là bị lôi kiếp của lấy, hắn sống sót không có vấn đề, nhưng chỉ sợ muốn tiêu hao rất nhiều thọ nguyên. Tình huống nguy cơ dưới, hắn trực tiếp đem công kích Lý Tam kiếm cổ đồ ném ra ngoài, thí xe giữ tướng. Ầm ầm. Bay tới kiếp vân, lập tức đuổi theo cổ đồ mà đi. Từng đạo lôi điện điên cuồng chút xuống. Cổ đồ binh khí tại Thiên Tê lão tổ thịt đau biểu lộ bên trong, bị đánh ngứa ra khói. Cái này lôi kiếp thật sự là quá quỷ dị, 10 phần táo bạo, hơi cắm xuống tay, liền sẽ tìm tới. Nhìn Thiên Tê lão tổ công kích bảo vật, bị lôi kiếp dắt liền. Lý Tam kiếm không khỏi 10 phần hạ giận, tâm tình khoái trá ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí, điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị ứng đối đạo thứ 2 lôi kiếp. Chí cường cựu cựu lôi kiếp, mỗi một đạo lôi tiếp tục thời gian là 9 ngày. Đồng thời một đạo, so một đạo mạnh. Đây là một trận đánh lâu dài. Lý Tam kiếm thừa dịp lôi kiếp còn chưa hạ xuống, thở dốc thời điểm, bầu trời bên trong mây đen càng ngày càng dày, các loại lôi điện tạo thành phù văn, tại mây đen bên trong xuất hiện. Cái này nhân tộc, đến cùng là cái gì lôi kiếp? Vì sao cách xa như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thượng linh giới lượng lớn cao thủ đều bị kinh động, nhìn xem cổ thiên tê trên núi mới, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức, bao phủ phương viên mấy trăm dặm lôi vân. Trước mắt đối thiên tê lão tổ hạ hộ, tạo thành phá hư còn chưa đủ. Trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất Lý Tam kiếm, đứng dậy, nhìn qua thiên tê núi. Hắn suy tư một lát, thi triển thuật độ thổ, hướng thiên tê núi ngọn núi nội bộ kín đáo đi tới. Chuẩn bị mượn dùng lôi kiếp, trực tiếp đem cổ tê tộc tổ sơn cho hủy đi. Núi này nội bộ, thật nhiều phù văn là cấn. Lý Tam kiếm chấn động trong lòng, hắn làm cao cấp trận pháp sư, dò xét một hồi, liền nhìn ra những phù văn này là cấn tác dụng, ngoại trừ có thể để ngọn núi kiên cố bên ngoài, còn có thể đem xung quanh khí vận tụ tập, để cổ thiên tê tộc trường thịnh không suy. Ngươi cái này sâu kiến, ngươi dám? Thiên tê lão tổ nhìn thi triển độn thuật tiến vào ngọn núi Lý Tam kiếm, lập tức minh bạch hắn mục đích, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Cổ thiên tê tộc sở dĩ thiên tài lớp lớp, trở thành thượng linh giới cửu trọng thiên đỉnh cấp đại tộc, liền là dựa vào những này có thể tụ tập khí vận cổ phù văn là cấn. Lựa chọn phản bội, đầu nhập vào tà ma gia tộc, đều đáng chết. Lý Tam kiếm cười lạnh, không ngừng phá giải cổ Tê Sơn quấy nhiều hắn chui vào ngọn núi trận pháp. Hắn cách cổ Tê Sơn nội bộ trung tâm càng ngày càng tới gần. Chỉ cần lôi kiếp vừa đến, cổ Tê Sơn bên trong có thể tụ tập khí vận chân quý thần bí cổ phù văn lạc ấn sẽ hủy đi. Lý Tam kiếm, có chuyện thật tốt nói, ngươi chớ làm loạn, chúng ta đàm phán như thế nào, ngươi mau ra đây. Thiên Tê lão tổ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nếu là cổ Tê Sơn nội bộ phù văn lạc ấn bị hủy, cổ Thiên Tê tộc sợ rằng sẽ bởi vậy suy yếu, hắn sắp thành cổ Thiên Tê tộc tội châu. Chương 804, danh xứng với thực đế quyền. Có được trận pháp chi nhãn, Lý Tam kiếm không ngừng tìm ngọn núi yếu kém địa phương, rốt cục tới gần ngọn núi điểm trung tâm. Đối mặt Thiên Tê lão tổ sợ ném chuột vỡ bình lời nói, hắn mỉa mai mà nói, sự tình là ngươi bước lên, này lại muốn dừng lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ cần ngươi dừng lại, ta, tộc ta có thể cho ngươi đền bù, đồng thời tộc ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thiên Tê lão tổ là một võ thánh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn mặt ngoài tư thái thả rất thấp, nhưng trong lòng nghĩ đến đem Lý Tam kiếm quên ra, sau đó chờ lôi kiếp kết thúc, lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết cái này phá hư mình tổ sơn đệ tiện nhân tộc. Loại kiến cỏ tầm thường, mượn lôi kiếp chi uy, dám khi nhục cổ Tê Sơn, không thực hiện cực hình, tất cả tra tấn không đủ để cảm thấy an ủi cổ Thiên Tê tộc liệt tổ liệt tông. Ngươi thật đáp ứng cho ta đền bù, còn đáp ứng buông tha ta, không tìm ta phiền phức. Tiến vào ngọn núi điểm trung tâm, trạng thái cực giai chờ đợi đạo thứ hai lôi kiếp Lý Đại trưởng môn, trên mặt lộ ra một bộ ý động thần sắc. Thật, bản tọa chính là võ thánh, nói mà có tin. Thiên Tê lão tổ gặp hắn ý động, vội vàng tiếp tục nói, ngươi mau ra đây đi, bản tọa xin lỗi ngươi, trả lại cho ngươi hài lòng bồi thường. Kia, ta ra, bất quá tại ra trước, ngươi muốn dựa theo ta nói phương thức, nói xin lỗi ta. Nhàm chán chờ đợi đạo thứ hai lôi kiếp Lý Đại trưởng muốn nói. Phương thức gì? Thiên Tê lão tổ quan sát bầu trời lúc nào cũng có thể hạ xuống lôi kiếp, trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Để tỏ lòng ngươi ăn năn thành ý. Lý Tam kiếm thản nhiên nói, quỳ trên mặt đất, hô to 100 vạn âm thanh, Lý Tam kiếm ra ta sai rồi, cũng không dám nữa. Ta liền từ cái này núi bên trong rời đi. Người trẻ tuổi, ngươi đừng quá phận. Thiên Tê lão tổ giận dữ huyết áp tăng vọt, để một cái thành danh không biết bao nhiêu năm võ thánh, gọi hắn ra, cái này nhân tộc tiểu tử, cũng không sợ giáng thọ. Đã cho ngươi cơ hội, nhìn đến vô dụng. Lý Tam kiếm cảm thụ được thiên địa uy áp, biết đạo thứ hai lôi kiếp muốn xuống tới. Ầm ầm. Một đạo làm lượng lớn vây xem sinh linh kinh dị màu tím lôi điện lớn, dài tới mấy chục dặm, chiếu sáng bầu trời, thành giữa thiên địa duy nhất. Tại Thiên Tê lão tổ muốn rách cả mí mắt bên trong, lấy cổ Tê Sơn làm trung tâm, vô tình rơi xuống. A. Không. Ta muốn giết ngươi, ngươi xuất sinh này tại sao muốn làm như thế? A. A. A. Thiên Tê lão tổ thống khổ đến thanh âm tuyệt vọng vang lên, để cổ Thiên Tê tộc trưởng thịnh không suy cổ phù văn lạc ấn không có. Cái này Lý Tam kiếm cũng quá hung ác. Cổ Thiên Tê tộc trải qua lần này xét đánh sự kiện, sợ rằng sẽ từ thịnh chuyển suy, tổ địa đều giữ không được. Rất nhiều vây xem cựu trọng thiên thế lực lớn, cũng không khỏi dùng mình một cái. năm đó gia hỏa này chính là như vậy dùng xét đánh chúng ta. Một đám 800 năm trước bị Lý Tam kiếm treo lên đánh, may mắn sống sót thượng linh giới thiên tiêu. Lúc đầu kéo lên trưởng bối đến đây báo thủ, thấy cảnh này, trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra vẻ sợ hãi. Người này làm việc không lưu chỗ trống, là cái không ổn định nhân tố, giữ lại không được hắn. Có thượng linh giới cựu trọng thiên siêu cấp thế lực trưởng lão, ánh mắt rơi vào lôi kiếp bên trong Lý Tam kiếm trên thân, mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Oeng, giang giác, giang giác. Lôi kiếp cùng Cổ Tê Sơn tiếp xúc, liền lập tức để Cổ Tê Sơn ngọn núi không ngừng nổ tung, núi đá lăn xuống được không hùng vĩ. Lôi điện lực lượng xâm nhập ngọn núi, hướng Lý Tam kiếm đánh tới. Trong lúc đó gặp được Cổ Tê Sơn tụ tập khí vận cổ phù văn là gấn, trực tiếp thô bạo ma diệt. Phúc. Bầu trời bên trong Thiên Tê lão tổ thấy cảnh này, chịu không được đả kích, trực tiếp một ngụm máu to phun ra. Thiên Tê lão tổ, không cần khổ sở, làm đại sự chắc chắn sẽ có tổn thất. Tại Thiên Tê lão tổ bên người, đoàn kia vực ngoại tà ma bóng đen lạnh lùng nói, đợi ta tộc giáng lâm, giúp ngươi xây dựng 10 cái, trên 100 cái, cổ Thiên Tê tộc đều không là vấn đề. Đúng, đại nhân. Thiên Tê lão tổ trong lòng tràn đầy cừu hận, hắn tổ sơn không có, hắn muốn trả thù, muốn giết tất cả cùng Lý Tam kiếm có liên quan sinh linh. T. Cổ Tê Sơn nội bộ Lý Tam kiếm, tại chạm đến đạo thứ 2 lôi kiếp trong nháy mắt, liền phát ra thống khổ rên rỉ. Đạo thứ 2 lôi kiếp, so đạo thứ nhất lôi kiếp, mạnh mấy lần. Chỉ là vừa đối mặt, lôi điện lực lượng liền bổ đến hắn ra chóp thịt bong. Oeng. Lý Tam kiếm sắc mặt tỉnh táo, hắn thi triển lôi điện quyền ấn, đối bốn phía lít nha lít nhít lôi điện lực lượng, không ngừng ra quyền. Âm dương hai chủng loại tính võ linh khí diễn hóa lôi, quá mức kinh khủng, có đặc thủ phù văn hình thành. Lấy lôi đỉnh chi lực, đối mặt lôi đỉnh, cùng lôi kiếp hạ xuống tới lôi, kịch liệt đối kháng. Tại Lý Tam kiếm thi triển quyền pháp, cường thế phản kích về sau, lôi kiếp công kích năng lượng còn không tới gần hắn thân thể, liền bị đánh tan. Thành công ngưng tụ vũ trụ xếp hạng trước 10 âm dương thần đạo ấn ký, Lý Tam kiếm mạnh đến mức đáng sợ. Cái này, đây là đã từng lôi đế sơn quyền pháp. Có lao quái vật nhìn thấy Lý Tam kiếm trong tay có được vô địch khí thế quyền, trên mặt vẻ tham lam không che giấu chút nào. Truyền thuyết lôi đế sơn quyền pháp, tu luyện tới cực hạn, nhưng trưởng khống lôi điện, tự thân chỗ chính là thiên phạt. Nhưng đánh lượt cùng cấp vô địch thủ, là danh xứng với thực đế quyền. Năm đó tộc ta, hủy diệt lôi đế sơn, muốn có được quyền pháp, không nghĩ tới ở trên người hắn. Vương ngoại tà ma trong miệng không khỏi phát ra tiếng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thi triển ra làm người dòm dò xét, nghĩ muốn cấp đoạt quyền pháp, Lý Tam kiếm không có để ý người vây xem phản ứng. Đạo thứ 2 lôi kiếp, theo thời gian chuyển rời, đang không ngừng tăng cường. Ầm ầm. Làm Lý Tam kiếm chống nổi đạo thứ 2 lôi kiếp trước mấy ngày càng thịnh lôi quang bên trong, xuất hiện một nắm đem quỷ dị phi đao màu đen. Những này phi đao đụng vào tại Lý Tam kiếm trên nắm tay, cho dù là có quyền ấn ngăn cản, cũng sẽ tại trên tay hắn lưu lại vết thương. Máu tươi không ngừng tại trên tay hắn chảy ra, bất quá cũng may hắn hiện tại nhục thân cường độ đạt tới địa cấp, năng lực khôi phục kinh khủng, ảnh hưởng cũng không lớn. Lần này lôi kiếp rất mạnh, nhưng Lý Tam kiếm những năm này lớn lên cực kỳ biến thái, cùng cảnh giới công kích, rất khó làm bị thương tính mạng của hắn. Một thế giới nhỏ sinh linh, thiên tư làm sao lại khủng bố như vậy, nếu như không chết yểu, kẻ này trưởng thành, thấp nhất cũng có thể trở thành một tên võ thánh đi. Có cựu trọng thiên trung lập sinh linh, âm thầm lắc đầu nói, đáng tiếc, hôm nay làm xuống loại này đại sự, Thiên Tê lão tổ sẽ không bỏ qua hắn. Ta thảo. Ngoá. Trường môn như bức, 800 năm không thấy, lần nữa ra sân, trực tiếp chấn kinh toàn bộ thượng linh giới, không hổ là chủ tuyến nở cờ. Có một ít đã từng tiểu Dương tông người chơi, lẫn vào không sai, gia nhập cựu trọng thiên thế lực lớn, bọn hắn đến đây vây xem, nhìn thấy lôi kiếp bên trong Lý Tam kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cảm giác mình thanh xuân lại trở về. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lẻ qua. Chương 805, huyết ma vệ. Tại Lý Tam kiếm lấy lôi điện quyền ấn chống cự bên trong, đạo thứ 2 lôi kết thúc. Dù sao cũng là chí cường lôi kiếp, hắn mặc dù mạnh đến mức biến thái, vẫn là tại đối mặt đạo thứ 2 lôi ngày cuối cùng, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Ngực có một đạo dữ tợn vết thương, xương ngực đều lộ ra. Máu đã ngừng lại, bất quá vết thương có lôi điện lưu lại quỷ dị lực lượng pháp tắc. Muốn khép lại, còn muốn bỏ chút thời gian. Bầu trời bên trong, lôi vân lăn lộn, không có tán đi ý tứ. Lý Tam kiếm mắt nhìn ngực vết thương, hắn tạm thời không có ăn đan dược dự định. Thừa dịp lôi vân ấp ủ đạo thứ 3 lôi kiếp thời điểm, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển đại âm dương thần công. Điều động trong cơ thể ẩn chứa âm dương thần đạo pháp tắc võ linh khí, ma diệt lôi kiếp lưu tại miệng vết thương quỷ dị lực lượng pháp tắc. Lý Tam kiếm miệng vết thương mơ hồ trong đó, có một cái âm dương đồ xuất hiện. Cái này âm dương đồ đang không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, vết thương bên trong ngăn cản hắn khôi phục lôi kiếp pháp tắc, liền sẽ bị ma diệt một chút. Đại khái mấy phút trôi qua, đạo thứ 2 lôi kiếp sau cùng kinh khủng một kích, tạo thành vết thương gây rợn. Liền theo lôi kiếp pháp tắc bị thanh trừ, nhanh chóng khôi phục. Tiếp lấy Lý Tam kiếm lấy ra một viên hoàng cấp võ linh tinh, bổ sung trong cơ thể tiêu hao linh khí. Ông. Oeng. Đạo thứ 3 lôi kiếp, dù còn chưa hạ xuống, nhưng pháp tắc diễn hóa bên trong điếc thai thanh âm, liền không có đình chỉ qua. Kinh khủng uy áp, để Lý Tam kiếm cái này độ kiếp người, giống một bụi cỏ nhỏ, chờ đợi mưa to gió lớn tẩy lễ. 16 ngày quá khứ, cái này lôi còn chưa kết thúc. Đứng ở đằng xa quan sát độ kiếp một đám thượng linh giới cao thủ, đều biểu lộ kinh ngạc, có chút khó mà đưa tin. Ghê tởm, tổ sơn chỉ sợ muốn triệt để hủy ở cái này nhân tộc trên tay, bản tọa hận a. Thiên Tê lão tổ nguyên bản cảm thấy Cổ Tê Sơn còn có thể cứu giúp một chút, nhìn lên bầu trời dọa người cảnh tượng, hắn một trái tim càng ngày càng nặng. Ầm ầm. Chẳng. Thời gian trôi qua, đạo thứ 3 lôi ấp ủ hoàn tất, tiếng vang to lớn, như là trời sập đồng dạng, vô cùng vô tận lôi quang chút xuống. Rung động trang diện, thấy một đám quan sát lôi kiếp sinh linh, lông tơ dựng ngược. Tiểu tử này, chết chắc, mặc dù là đại võ thần lôi kiếp, nhưng hắn ẩn chứa công kích, đã tới đại võ thần cực hạn, cho dù đồng dạng thần vương, đụng tới đều phải chết thảm. có lao quái vật trực tiếp cho Lý đại trưởng môn phán quyết tử hình. Giết. Lý Tam Kiếm nhìn lên bầu trời chuốt xuống lôi, hai tay nắm quyền. Lần này, hắn trực tiếp liền thúc dục Âm Dương Thần Đạo ấn ký lực lượng, hai tay cùng lúc thi triển lôi địa quyền. Một tay diễn hóa thành âm lôi, một tay diễn hóa dương lôi. Một cái âm dương đồ tại Lý Tam Kiếm trong tay xuất hiện. Rầm rầm rầm. Lôi điện lực lượng đụng vào tại âm dương đồ bên trên, bị nhanh chóng ma diệt. Đây là cái gì võ kỹ? Ta cảm giác được trong đó vậy mà ẩn chứa thiên địa vận chuyển chí lý. Rất nhiều lão quái vật đều lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đáng tiếc, quyền pháp này tựa hồ còn không quá thành thục. Rất nhanh, một tên cao thủ thành danh lắc đầu nói, thời gian ngắn dùng quyền pháp này võ kỹ, đối mặt lôi kiếp không có vấn đề, thời gian dài, nhất định xảy ra chuyện. Âm lôi quyền, dương lôi quyền. Lôi đế sơn bí mật bất truyền. Thiên Tê lão tổ bên cạnh vực ngoại tà ma thanh âm lạnh lùng bên trong, khó được xen lẫn một chút kích động, nói, Lý Tam Kiếm nắm giữ Lôi đế sơn truyền thừa, so ta tưởng tượng muốn nhiều, chờ lôi kiếp kết thúc, hắn hết thảy đều đem thuộc về ta bất tử thánh linh tộc. Oanh. Lôi kiếp lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Lý Tam Kiếm thi triển lĩnh ngộ âm dương song lôi địa quyền, cũng cảm giác được phí sức. Che ở trước người hắn âm dương thái cực đồ, tại lôi kiếp công kích đến, chấn động lợi hại. Đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản được lôi kiếp công kích, Lý Tam Kiếm trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương. Đông đông đông. Đột nhiên, có đáng sợ tiếng trống trận xuất hiện. Tại Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc bên trong, lôi kiếp pháp tắc diện hóa xuất từng người mặc màu đen chiến giáp sinh linh. Từng đạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú hắn. Đây là tộc ta huyết ma vệ, bị lôi kiếp diện hóa ra. Vương ngoại tà ma u lãnh mà nói, nhìn đến tộc ta chinh phạt vùng vũ trụ này, đã cho vùng vũ trụ này lưu lại là cấn. Lôi kiếp bên trong làm sao lại xuất hiện những vật này? Quan sát lôi kiếp thượng linh giới cao thủ, khoảng cách độ kiếp địa điểm đã rất xa, nhìn thấy lôi kiếp hiện ra màu đen chiến giáp sinh linh, có loại bản năng sợ hãi xuất hiện, bọn hắn không tự kìm hãm được phát run. Kia là đã từng vực ngoại tà ma huyết ma vệ, tàn sát phương vũ trụ này vô số kể sinh linh, cho phương vũ trụ này sinh linh huyết dịch bên trong lưu lại e ngại là cấn. Tuổi trẻ huyết ma vệ. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào lôi quang bên trong hiện hiện hắc giáp chiến sĩ trên thân, mặc dù bọn chúng tán phát khí tức tại đại võ thần, lại cho hắn một loại áp lực cường đại. Hắn từng tại hồn linh hoa chiếu dọi ra đại chiến hình tượng bên trong, nhìn thấy qua trạng thái mạnh nhất hắc giáp chiến sĩ. Mỗi một cái đều có được thần tôn đỉnh phong tu vi, năng lực chiến đấu 10 phần đáng sợ. Rõ ràng chỉ là mấy trăm vực ngoại tà ma huyết ma vệ, lại có thể tại không đến nửa canh giờ, liền đem từ vùng vũ trụ này thần tôn cao thủ tạo thành mấy ngàn chống cự tà ma đại quân, tàn sát sạch sẽ. Giết, giết, giết. Lôi kiếp biến hóa ra 20 cái hắc giáp chiến sĩ huyết ma vệ, toàn thân bốc lên lệ khí, hướng Lý Tam Kiếm khởi xướng công kích. Chương 806, đan dược. Hỏa nhãn kim tinh. Một cỗ kinh khủng quỷ dị huyết khí đập vào mặt. Cùng bình thường sinh linh máu khác biệt, cái này huyết khí giống như là bị dơ bẩn đồng dạng, tản ra hôi thối. Quan sát Lý Tam Kiếm độ kiếp thượng linh giới sinh linh quá nhiều, hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Trong tay vẫn như cũ thi triển lôi điện quyền ấn, trên người có cô đánh đâu thắng đó bá đạo khí thế. Lôi điện quyền đến từ Lôi Đế Sơn, là đế quyền, đầy đủ dùng. Bẩn thỉu đồ vật, cút. Lý Tam Kiếm trên mặt hiện ra một vòng trắng ghét, hắn không chỉ có năm đấm đang phát sáng, nhục thân cũng đang phát sáng, huyết dịch bên trong càng là giấy lên ngọn lửa màu vàng. Một cỗ so 20 tên hắc giáp huyết ma vệ, còn đáng sợ hơn huyết khí, từ trên người hắn bộc phát ra. Giết. Lôi điện quyền khắc ở Lý Tam Kiếm đại dương mênh mông giống như võ linh khí chống đỡ dưới, càng ngày càng rõ ràng, là một cái 10 phần cổ lão ký hiệu. Cái này cổ phù hiệu, tại xa xôi không biết niên đại, đại biểu cho lôi ban sơ đạo văn. Oanh. Chỉ là một quyền, trong đó một tên lôi kiếp huyền hóa ra tới vực ngoại tà ma huyết ma vệ đầu lâu, liền bị đánh nổ. Thương thương thương. Huyết ma vệ vũ khí trong tay, cũng công kích đến Lý Tam Kiếm trên thân. Bọn hắn giống như là một cái chính thể, là làm người sợ hãi địch nhân, mỗi một lần công phạt, hô ứng lẫn nhau, làm địch nhân tuyệt vọng. Lý Tam Kiếm trên thân bị thương, đang chảy máu. Phanh. Nhưng hắn giống như là không nhìn thấy mình bị thương đồng dạng, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tại quyền pháp bên trong, vây công hắn huyết ma vệ, không ngừng bị đánh nổ. Huyết ma vệ, không gì hơn cái này. Lý Tam Kiếm khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Hung manh quá hậu bối, một cái nhân tộc bộ phát chiến lực, làm sao đều theo kịp lịch sử truyền thuyết bên trong cường đại nhất những cái kia huyết mạch. Quan sát độ kiếp chúng tu sĩ, kinh ngạc không thôi. Có lẽ vực ngoại tà ma, cũng không phải không thể chiến thắng. Rất nhiều trung lập, đung đưa không ngừng đại gia tộc, đối với mình phương vũ trụ này nhiều một chút lòng tin. Đê tiện nhân tộc, đánh bại mấy cái cấp thấp nhất huyết ma vệ, liền dám khinh thị huyết ma vệ. Thiên Tê lão tổ bên người vực ngoại tà ma, nhìn thấy lôi kiếp bên trong Lý Tam Kiếm một mặt khinh thường, một quyền một cái huyết ma vệ, sắc mặt khó coi. Huyết ma vệ là bất tử thánh linh tộc bên trong tinh anh cấp bậc quân đoàn, có được vô thượng vinh quang, dám vũ nhục huyết ma vệ, chính là chết. Đông đông đông. Tại 20 tên huyết ma vệ bị đánh nổ về sau, lôi kiếp bên trong quỷ dị tiếng trống trận bên trong, huyết ma vệ xuất hiện lần nữa. Điên cuồng công kích Lý Tam Kiếm, không cho hắn thời gian thở dốc. Xoẹt. Năng lượng chi quang sáng chói, Lý Tam Kiếm xử lý một nhóm lại một nhóm huyết ma vệ. Đạo thứ 3 lôi kiếp, 9 ngày thời gian, đã đi tới ngày thứ 6. Mấy ngày nay trên người hắn bị huyết ma vệ tích lũy tổn thương, đã 10 phần nghiêm trọng. Ha ha, hắn không sống nổi. Một lão giả biểu hiện trên mặt 10 phần hạ giận, hắn đích tôn tại mấy trăm năm trước tiến đánh Thiên Vũ đại lục, liền là bị Lý Tam Kiếm giết chết. Đáng tiếc, hắn chết tại lôi kiếp bên trong, liền không cách nào hướng hắn ép hỏi lôi đế quyền. Thiên Tê lão tổ bên người vực ngoại tà ma bóng đen, có chút tiếc nuối. Trải qua rất nhiều thiên cường độ cao đại chiến, Lý Tam Kiếm quả thật có chút cố hết sức. Ăn chữa thương đan dược đi. Hắn mấy quyền đánh nổ một tên huyết ma vệ, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên ưu hóa đến hoàn mỹ huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, một ngụm nuốt vào. Một lát, giống như là sóng thần giống như mãnh liệt bá đạo năng lượng tại Lý Tam Kiếm trong cơ thể xuất hiện. Trên người hắn lượng lớn thương thế, mắt trần có thể thấy khôi phục. Không mấy phút nữa, Lý đại trưởng môn trên thân giữ tợn vết thương liền hoàn toàn biến mất. Đây là đan dược gì? Mạnh như vậy hiệu quả trị liệu? Có luyện đan đại sư, khó có thể tin nói. Ta liền nói trưởng môn không chết được, đây cũng là trưởng môn độc môn luyện chế đại lực chỉ huyết đan, ngươi nhìn sắc mặt hắn chịu. Đỏ lên. Có đã từng tiểu Dương tông người chơi, trên mặt lộ ra một bộ ta rất quen biểu lộ. Hưng hục. Ưu hóa đến hoàn mỹ huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, dược hiệu quá bá đạo, Lý đại trưởng môn hai mắt đỏ bừng, giống như là một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng. Đến công kích bản đại gia a. Cái gì gà đất chó xanh huyết ma vệ, chưa ăn cơm đâu, đánh vào đại gia trên thân cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ngao ngao ngao. Dễ chịu. Dùng sức. Dùng sức. Nguyên bản huyết ma vệ đánh vào Lý Tam kiếm trên thân, để hắn rất đau công kích, lại có loại đáng chết dễ chịu. Duy nhất không tốt chính là, ăn cái này huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, hắn nhìn vật gì đều biến thành 10 cái. Đồng thời, mắt bên trong sưng đến kịch liệt. Ngao. Con mắt thế nào cảm giác muốn phát nổ. Lý Tam kiếm trông khó chịu. Cũng không lâu lắm, hắn ánh mắt bên trong có kim sắc đường vân xuất hiện. Đột nhiên, chói mắt kim quang xuất hiện, từ Lý Tam kiếm con mắt bên trong bắn mạnh mà ra. Hắn lập tức phát hiện, những này vây đánh hắn vực ngoại tà ma huyết ma vệ, mặc kệ là tốc độ cùng công kích, đều chậm lại. Lý Tam kiếm tại mắt bên trong kim quang trợ rút xuống, có thể làm được sách trước dự phán công kích, từ đó tránh thoát. Cái này, cái này, cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong hỏa nhãn kim tinh? Cấp cao nhất ánh mắt thông, chỉ ở thượng cổ sơ kỳ một con thực lực tuyệt đỉnh con khỉ trên thân xuất hiện qua. Có cấp bậc hóa thạch sống kiến thức rộng rãi sinh linh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tam kiếm, rơi vào trầm tư. Ăn đan dược, Lý Tam kiếm trận pháp chi nhãn, lâm thời tiến hóa thành hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể né tránh những này huyết ma vệ công kích, khiến cái này lôi kiếp biến thành tà ma huyết ma vệ căn bản đánh không đến hắn. Bất quá, đan dược dược hiệu không tiêu hao rơi, Lý đại trưởng môn liền sẽ bị nào đó định hóa. Cho nên, hắn dứt khoát không tránh, mặc cho vực ngoại tà ma huyết ma vệ hành hung hắn. Dùng sức, rất thư thái. Bảng nhắc nhở. Nhục thể của ngươi trải qua rèn luyện, từ địa cấp hạ giai đột phá đến địa cấp trung cấp. Chương 807, kia lôi kiếp thứ 9, chưa giác tỉnh ma thể thần thai. Nhục thân tại lôi kiếp bên trong đột phá đến địa cấp trung cấp, Lý Tam kiếm không khỏi tâm tình vui vẻ. Hắn nhịn không được phát ra tố chất thần kinh ha ha ha thoải mái tiếng cười, dẫn tới một đám quan sát hắn độ kiếp người, da mặt nhảy lên. Gia hỏa này sẽ không phải là bị lôi kiếp bổ ngốc hả? Dưới loại trường hợp này, còn có thể cười được. Từ Lý Tam kiếm ăn đan dược về sau, chúng võ tu liền cảm giác trận này lôi kiếp trở nên không nghiêm chỉnh lại. Tiếng sấm ầm ầm, phối hợp với tên nào đó ừ a a, thêm thỉnh thoảng kiệt kiệt kiệt tiếng cười, thực sự quá xấu hổ. Liên rất nhiều trước đó nhận biết Lý Tam kiếm cố nhân, đều không đành lòng nhìn thẳng. Hắn vẫn không thay đổi a. Nơi xa, đã trở thành thần quốc thần nữ yêu hoàng Phượng Khinh Ý, nhìn xem lôi kiếp bên trong Lý Tam kiếm, nghĩ đến một chút chuyện cũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mấy trăm năm quá khứ, trưởng môn càng thêm anh tư bừng bừng phấn chấn, có thể tại lôi kiếp bên trong dễ dàng như vậy, cũng chỉ có trưởng môn. Chỉ có số ít như Trần Đại Cẩu dạng này phát cuồng, nhìn xem lôi kiếp bên trong Lý Tam kiếm, mặt lộ sùng bái. Rầm rầm rầm. Lý Tam kiếm ăn huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, nhẹ nhõm vui sướng vượt qua đạo thứ 3 lôi kiếp. Bầu trời bên trong lôi vân, còn chưa tan đi đi, đang điên cuồng diễn hóa. Lôi kiếp gần một tháng, còn không kết thúc. Quan sát độ kiếp chúng võ tu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này tiểu giới tới gọi Lý Tam kiếm sinh linh, tu luyện thiên tư thật sự là khoáng cổ thức kim. Nếu như có thể thành công vượt qua trận này lôi kiếp, chỉ sợ có thể trở thành thời đại này chói mắt nhất tuổi trẻ thiên tiêu, đủ để ghi vào tu luyện sử sách. Ông Long, Long. Đạo thứ 4 lôi kiếp, tới so Lý đại trưởng môn tưởng tượng nhanh. Như thiên hà vỡ đê đồng dạng, lôi điện hóa thành dòng lũ, trào lên mà đến. Đông đông đông. Nương theo lấy quỷ dị tiếng trống, vực ngoại tà ma huyết ma vệ lần nữa bị lôi kiếp diễn hóa ra. Chỉ là số lượng, so đạo thứ 3 lôi kiếp, nhiều gấp đôi. Đồng thời ánh mắt sắc bén, trên thân khí thế cường đại quá nhiều, như là thật muốn sống tới đồng dạng. Ừm. Ngao ngao. Dễ chịu, lực lượng lớn một điểm. Lý đại trưởng môn lần nữa phục dụng một viên huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, dùng lôi kiếp ma luyện nhục thân. Phanh. Đụng. Keng. Lít nha lít nhít công kích, đánh ở trên người hắn, để hắn nhục thân máu tươi bắn mạnh. Nhưng rất nhanh, liền bị huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan cường hãn trị liệu năng lực, mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng. Đây là Lý Tam kiếm ăn viên thứ 2 huyền cấp đại lực chỉ huyết đan, nhục thân còn không có kháng dự tính, cho nên hiệu quả rõ rệt. Tại thượng linh giới chúng võ tu buồn cười, dị dạng biểu lộ bên trong. Hắn dựa vào đan dược, ừ a a vượt qua đạo thứ 4 lôi kiếp, đạo thứ 5 lôi kiếp. Trường môn cái này lôi kiếp, vượt qua đến cũng rất thư thái, luôn cảm giác hắn đang làm hoàng, chẳng lẽ lôi kiếp huyền hóa ra một đám mỹ nữ, tại thay nhau tứ hậu trưởng môn. Rất nhiều người chơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian một ngày trôi qua. Lý Tam kiếm kiếp nạn, đi tới không thể tưởng tượng thứ 7 3 ngày. Quan sát độ kiếp chúng võ tu, đã vẻ mặt lên ô. Cái này lôi kiếp thời gian quá dài, nếu như không phải bầu trời bên trong kinh khủng giống như diệt thế giống như áp, bọn hắn đều coi là trước mắt lôi kiếp là huyễn hóa ra tới giả lôi kiếp. Thật nhiều lần tại lôi kiếp bên trong giống như là muốn quải điệu Lý Tam kiếm, vẫn như cũ ngoan cường còn sống. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, quá khó khăn. Đầy trời lôi quang bên trong, phục dụng huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan Lý Tam kiếm, cũng dễ chịu không nổi. Lôi kiếp năng lượng huyễn hóa ra đến, một cái đặc thù màu đen tủ lùng không gian. Phía ngoài sinh linh đã không nhìn thấy lôi kiếp bên trong tình huống. Tại Lý Tam kiếm mắt trước, là một tên người mặc tử kim sắc thần giáp thanh niên, tay cầm một cây trường thương. Như cỗ máy giết chóc đồng dạng, công kích bên trong ẩn chứa kinh khủng thương ý, mỗi lần đều có thể tại Lý Tam kiếm trên thân lưu lại một cái lỗ thủng. Nếu không phải Lý Tam kiếm phục dụng huyền cấp thượng phẩm đại lực chỉ huyết đan, đã thức tỉnh hỏa nhãn kim tinh nhưng sách trước dự phán công kích, chật vật tránh đi yếu hại, hắn đoán chừng liền bị tên này thân thủ nắm trường thương thanh niên giết chết. Thanh niên này đến cùng là lai lịch gì, lợi hại như vậy? Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc, có loại áp lực hít thở không thông. Thực lực của đối phương vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cùng cảnh giới khủng bố như vậy địch nhân. Hắn bị bức phải, không thể không thi triển ra các loại át chủ bài. Giết! Lý Tam Kiếm lấy ra vũ trụ mẫu thần thiết phôi kiếm, thi triển cửu âm kiếm pháp. Kiếm ý ra chỉ dưới, phôi kiếm bộc phát ra hoa mỹ kiếm mang, mang theo chen lẫn lấy khai sơn đoạn hải chi thần lực, hung hăng chạm tại thần giáp sinh linh trường thương bên trên. Phanh! Trường thương bị nện đến biến hình, chịu không được phôi kiếm không có gì sánh kịp lực lượng, vỡ nát ra. Tử kim sắc thần giáp thanh niên cũng bị đánh bay, thân ảnh đều mơ hồ rất nhiều. Ngươi cực kỳ mạnh, nhưng cho dù ta ma thể thần thai còn chưa thức tỉnh, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Lôi kiếp diễn hóa thần giáp thanh niên ổn định thân hình, đột nhiên phát ra thanh âm lạnh lùng. Nó một đôi toàn con mắt màu xám, quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm, hai tay bốc lên hắc khí, bị đánh tan trường thương, nơi tay bên trong lần nữa ngưng tụ. Chưa giác tỉnh ma thể thần thai. Lý Tam Kiếm nghe được thần giáp thanh niên đột nhiên tung ra lời nói, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn từng tại Táng Cổ Cấm Địa, nghe Cửu Âm Tông truyền nhân đời thứ 10 nói qua loại thể chất này. Mười phần đáng sợ, là vực ngoại tà ma bên trong uy áp thiên hạ, vô địch tồn tại. Đã từng phương vũ trụ này thời kỳ mạnh mẽ nhất, xếp hạng trước 100 cấp cao nhất thiên tiêu, đều bị loại thể chất này giẫm tại dưới chân. Mặc kệ là thần long ấu tử, vẫn là phượng hoàng máu, tại nó mặt trước đánh cho mất đi tôn nghiêm, có trở thành nô bộc, có trực tiếp bị ăn sạch. Cửu Âm Tông truyền nhân đời thứ 10 lúc ấy nói, chỉ có đồng thời tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh cùng Cửu Dương Tâm Kinh, đi đạo âm dương, đối đầu ma thể thần thai loại này tồn tại, mới có một chút phần thắng. Lý Tam Kiếm không nghĩ tới có thể tại lôi kiếp bên trong, gặp được vực ngoại tà ma bên trong ma thể thần thai thể chất. Cho dù là đối phương chưa giác tỉnh, nhưng biểu hiện ra áp chế lực, thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 808, tuyệt cảnh chi chiến, vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp hóa thân xuyên tử kim thần giáp ma thể thần thai, cũng không khô khan, có được ngày xưa lưu tại phương vũ trụ này bộ phận ý thức. Nó vừa mới binh khí trong tay bị Lý Tam Kiếm dùng Cửu Âm Cửu Dương kiếm pháp đánh nổ, thân thể cũng bị đập bay, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin. Bởi vì lôi kiếp biến hóa ra nó, phát huy ra thực lực, bất quá là hắn tại đại võ thần cảnh giới ba thành thực lực mà thôi. Chưa giác tỉnh ma thể thần thai trường thương trong tay một lần nữa ngưng tụ về sau, hắn bắt đầu vận dụng bí pháp, minh văn sen lẫn tạo thành một đóa quỷ dị màu đen chi hoa. Giết! Ma thể thần thai khói đen mờ mịt, kinh khủng thương ý, dị tượng không ngừng, thân hình lóe lên liền lần nữa vọt lên. Trường thương bộc phát ra đáng sợ thương mang, mang theo quỷ dị màu đen chi hoa, đánh tới hướng Lý Tam Kiếm đầu. Năng lượng cường đại, để không gian không ngừng chấn động, phát ra không khí tiếng nổ. Oeng! Lý Tam Kiếm nhìn thấy thương mang bên trong quỷ dị màu đen chi hoa, không dám khinh thường, đã từng hồn linh hoa hiện hiện ra hình tượng, Phượng Hoàng Võ Đế liền là bị tà ma kia mới vô thượng cao thủ dùng một chiêu này đánh cho bị trọng thương. Chỉ là cái này dù sao cũng là đại võ thần lôi kiếp, này quỷ dị màu đen chi hoa, so với vị kia tà ma vô thượng cao thủ thi triển đi ra, không thể so sánh nổi. Cong. Phôi kiếm tiêu khẽ, Lý Tam Kiếm thôi động trong cơ thể âm dương thần đạo ấn ký, nhiều năm như vậy ma luyện, đối mặt tà ma kia mới cường đại nhất thể chất một trong, hắn cũng không sợ. Xôi trào âm dương hai chủng linh khí, tràn vào phôi kiếm bên trong, bộc phát ra kinh người kiếm khí. Mở. Lý Tam Kiếm gầm nhẹ, hai tay cơ bắp gân xanh nổi lên, luân động phôi kiếm, hướng đâm tới trường thương đập tới. Ầm ầm. Mạch liệt tiếng nổ từ lôi quang bên trong truyền ra, chấn động thiên địa. Cổ Thê Sơn làm Lý Tam Kiếm độ kiếp điểm trung tâm, bị lôi kiếp lực lượng bổ lâu như vậy, ngọn núi cổ cấm chế đã bị toàn bộ ma diệt, đã sớm lung lay sắp đổ. Tại cái này đáng sợ quyết đấu dưới, trực tiếp ngọn núi từ giữa sơn núi sập, núi đá quần quần mà xuống. A, không. Thiên Tê lão tổ nhìn thấy tổ sơn từ phần eo sập, chịu không được đả kích, phun ra một ngụm máu to, sắc mặt tái nhợt. Phanh. Đụng. Đụng. Lý Tam Kiếm huy động vũ trụ mẫu thần thiết phôi kiếm cùng ma thể thần thai trường thương trong tay, không ngừng đụng chạm. Toàn thân đẫm máu, trường thương trên màu đen quỷ dị chi hoa lực lượng, để hắn mười phần chật vật. Bất quá, vực ngoại tà ma ma thể thần thai cũng bị phát cuồng hắn, đánh nổ một lần. Hoang cổ chiến thể. Ma thể thần thai tại lôi kiếp lực lượng dưới, lần nữa huyễn hóa ra thân thể, nó ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm miệng vết thương, bước lên kim sắc hỏa diễm máu, liếm môi một cái, nói, so ra mà vượt gan rồng phượng tùy đồ ăn. Nó giống như là một cái cao cao tại thượng tợ săn, đánh giá có thể tùy ý nắm con mồi. Ngươi mới là đồ ăn, ta ăn nhiều như vậy vật chủng, ma thể thần thai mùi vị gì, còn chưa có thử qua. Lý Tam Kiếm mặt không chút thay đổi nói, bị ta đánh nổ, còn nói khoác không biết ngượng. Xoẹt. Ma thể thần thai giống như là bị chọc giận, nó đột nhiên hé miệng, đột nhiên khẽ hấp. Trung quanh vô tận lôi quang, hướng nó tràn vào. Hắc quang đầy trời, ma thể thần thai khí thế không ngừng tăng lên, so với trước nó mạnh không chỉ gấp đôi. Tiếp ta một chiêu này. Nó lạnh a một tiếng, trường thương trong tay bị nó ném lên trời, tiếp lấy liền gặp lăng không trôi nổi trường thương, hắc quang được liệt, linh khí trong thiên địa, điên cuồng hướng trường thương tràn vào. Ông. Ma thể thần thai hai tay hư không không ngừng huy động, từng đạo huyền diệu cổ ấn ký, lít nha lít nhít bay ra, lấy trường thương làm trung tâm, tạo thành một cái đồ án cổ lão. Đây là nó đỉnh cấp võ kỹ một trong hư không một thường, lĩnh ngộ tại đã từng xâm lấn phương vũ trụ này, ngoài ý muốn lấy được một bản cổ lão tàn thiên lớn hư không quyết. Xoẹt. Trường thương vẽ qua bầu trời, toàn bộ không gian đều hư ảo. Mang theo kinh khủng không gian chi lực, muốn thôn phệ hết thảy. Một chiêu này quá kinh khủng, Lý Tam Kiếm cảm thấy vô tận áp lực. Hắn toàn lực điều động trong cơ thể võ linh khí, một bên lui lại, một bên thi triển đồng dạng có được không gian lực lượng thôn thiên ấn. Một cái cổ lão khí tức ấn ký xuất hiện, xé rách không gian, muốn đem ma thể thần thai đánh tới trường thương ngăn trở. Nhưng là vô dụng. Thanh thương này thâm ảo không gian phủ văn lưu chuyển, chỉ là hơi thụ một chút ảnh hưởng, tiếp tục hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Chiến. Thôn Thiên Ấn không có cách nào ngăn cản trường thương, Lý Tam Kiếm cố gắng chấn định. Một cái âm dương đổ từ trong cơ thể hắn bay ra, là hắn ngưng tụ bản mệnh âm dương ấn ký. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Âm dương hai chủng linh khí xen lẫn, đang diễn hóa tiểu thiên địa. Đây là Lý Tam kiếm từ Lam Tinh hắn ra lưu lại tiên thiên thái cực đồ, lĩnh ngộ ra lý luận võ kỹ. Hắn thôi diễn thời gian không dài, mới hơn một năm, cho nên còn không quá thành thục. Rầm rầm rầm. Tiểu thiên địa tại ẩn chứa không gian chi lực trường thương dưới, mặc dù đang không ngừng sụp đổ, nhưng trường thương mỗi tiến lên một điểm, ánh sáng cùng uy thế liền sẽ ảm đạm mấy phần. Cuối cùng, trường thương rốt cục bị chặn, năng lượng tiêu hao sạch sẽ, vỡ nát rơi mất. Lý Tam kiếm diễn hóa tiểu thiên địa cũng biến mất, hắn bản mệnh âm dương thần đạo ấn ký, diễn hóa không hoàn thiện lý luận võ kỹ, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Hắn thân thể cũng bởi vậy nhận rất liền, nhịn không được tiếp liền phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Giết. Lý Tam kiếm biến mất máu trên quai miệng, tay cầm phôi kiếm, phóng tới không có binh khí ma thể thần thai. Linh khí quan chú, phôi kiếm mỗi một kích đều có được không thuộc về đại võ thần cảnh giới kinh khủng tự lực. Phanh. Đụng. Đụng. Ma thể thần thai không có lần nữa ngưng tụ trường thương, thân thể của hắn phanh phanh rung động, giống như là thần thú đang gầm thét, thi triển một bộ đỉnh cấp cổ quyền pháp, cùng vọt tới Lý Tam kiếm kịch liệt chém giết. Song phương giống như là gặp được túc địch đồng dạng, chiến đến trời đất tối sầm. Ai cũng không cách nào lập tức đánh bại đối thủ. Lý Tam kiếm lâm vào khó có thể tưởng tượng khổ chiến, hắn toàn thân đều là máu tươi, chưa hề gặp được như thế địch nhân đáng sợ, thân thể bị lực lượng xé rách, rất nhiều xương cốt đều lộ ra. Lôi quang bên trong, một ngày trôi qua. Tại Lý Tam kiếm đem đan dược hao hết, uống hết màu tím địa hỏa lân ngư tình huống dưới, mới chật vật kéo tới lôi kiếp thời khắc cuối cùng. Lôi kiếp diễn hóa ma thể thần thai thân hình bắt đầu mơ hồ, sắp tiêu tán. Nếu không phải ta là lôi kiếp biến thành, chỉ có thể phát huy ra ba thành lực lượng. Ma thể thần thai tại tiêu tán trước, một bộ cao cao tại thượng giọng điệu nói, ma thể vẫn còn chưa giác tỉnh bên trong, ngươi cái này đã thức tỉnh hoàng cổ chiến thể, đã bị ta giết. Bảng nhắc nhở, ngươi thành công vượt qua trí cường cựu cựu lôi kiếp, hồn thể tại rèn luyện bên trong, từ chuẩn địa cấp đột phá đến địa cấp hạ giai. Ngươi thành công vượt qua trí cường cựu cựu lôi kiếp, đem thu hoạch được lôi kiếp bảo vật ban thưởng. Chương 809, bồi dưỡng đến ô. Áo trắng hứa vô địch ra tay. Dài răng giặc lôi kiếp kết thúc, một viên lóe lên quang mang hạt châu, từ ngay tại tiêu tán lôi vân bên trong rơi xuống, thẳng đến Lý Tam kiếm mà đi. Là truyền thuyết bên trong lôi linh châu. Chỉ có vượt qua khó có thể tưởng tượng lôi kiếp mới có thể thu được vật này. Rất nhiều quan sát độ kiếp võ tu cao thủ hâm mộ đỏ mắt cực kỳ, cái này lôi linh châu ăn về sau, nhưng thời gian dài cải thiện nhục thân cùng hồn thể, là hi hữu chí bảo. Nếu không phải kiêng kỵ còn chưa tan đi lôi vân, bọn hắn chỉ sợ đã ra tay tranh đoạt. Đáng tiếc, cái này lôi linh châu chỉ sợ muốn bị Thiên Tê lão tổ đoạt được. Một tên lão quái vật, mắt nhìn Thiên Tê lão tổ, phát hiện hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt u ám nhìn xem Lý Tam kiếm, chỉ sợ chờ lôi vân tan đi, lập tức liền sẽ đối Lý Tam kiếm triển khai lôi đỉnh thủ đoạn. Lần này cổ Thiên Tê tộc tổn thất quá lớn, liền tổ sơn cũng bị mất. Cho nên chỉ có bắt lấy Lý Tam kiếm, thu hoạch được trên người hắn toàn bộ đồ vật, mới có thể đền bù một chút cổ Thiên Tê tộc tổn thất. Cái viên hạt châu này, thật thoải mái. Lý Tam kiếm đưa tay nắm chặt bay về phía mình tản ra tử quang hạt châu, liền cảm giác toàn thân ấm áp. Hắn thụ thương nhục thân cùng hồn thể, tại cái viên hạt châu này ảnh hưởng dưới, nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, cùng lúc đó bảng bên trong xuất hiện một đầu tin tức. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được thần bí bảo vật, sơ bộ phán đoán pháp bảo này vật có được tới nhuần nhục thân hồn thể tác dụng. Chủ nhân, đây là lôi linh châu, mau mau nuốt vào, để vào đan điền địa tinh, đừng để năng lượng của nó tán đi. Lôi thụ mầm non non nớt có vẻ hơi thanh âm rồn rập, tại Lý Tam kiếm đầu góc bên trong vang lên. Lôi linh châu. Tốt. Lý Tam kiếm trong lòng hơi chấn động một chút, vội vàng dựa theo lôi thụ mầm non lời nói, một ngụm đem lôi linh châu nuốt vào. Dùng linh khí khống chế tiến vào trong cơ thể lôi linh châu, di động đến đan điền địa tinh bên trong. Soạt. Theo lôi linh châu tiến vào địa tinh, đầu kia địa tinh bên trong đại biểu cho sinh mệnh dòng sông, xuất hiện màu tím lôi quang. Lý Tam kiếm rõ ràng cảm giác được, địa tinh dòng sông nhận lôi linh châu ảnh hưởng, tại phát sinh chậm rãi thối biến. Sinh mệnh khí tức tại tăng cường, để hắn nguyên bản cùng ma thể thần thai chiến đấu, bị hao tổn nghiêm trọng bản mệnh thần đạo âm dương ấn ký, bắt đầu khôi phục. Tốt bảo vật a. Lý Tam kiếm trong lòng tán thưởng. Hừ, Lý Tam kiếm, lôi kiếp đã kết thúc, tử kỳ của ngươi đã đến. Bầu trời bên trong kiếp vân triệt để tán đi, xuất hiện đã lâu mặt trời, nhưng Thiên Tê lão tổ trên thân tán phát võ thánh chi uy, lại như hàn phong đồng dạng, nhượng độ cấp song lý đại trưởng môn, cảm giác không thấy ánh nắng ấm áp. Bắt lấy hắn, nhưng chớ tổn thương hắn. Ngay tại Thiên Tê lão tổ muốn động thủ là cổ Thiên Tê tộc lúc báo thủ, vực ngoại tà ma thanh âm của bóng đen vang lên. Đại nhân, đây là vì sao? Thiên Tê lão tổ khó hiểu nói. Người này vượt qua cựu cựu lôi kiếp, có thành tựu đế tiềm chất, ta dự định thu hắn làm nô bộc. Vực ngoại tà ma bóng đen nhìn xem Lý Tam kiếm, mắt bên trong hiện ra ánh mắt tham lam. Chỉ cần hàng phục cái này nhân tộc, lấy tà ma tài nguyên bồi dưỡng, có 8 thành 5 chắc thu hoạch được một vị võ đế cấp bậc nô bộc. Đến lúc đó mặc kệ là đem Lý Tam kiếm làm tay chân, vẫn là trực tiếp dùng bí pháp thế sống luyện thành đế đan, đều có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú thu hoạch. Đại nhân, người này cùng ta có đại thủ. Thiên Tê lão tổ không cam lòng nói. Ngươi bất quá là ta bất tử thánh linh tộc một con chó, chẳng lẽ nghĩ không nghe lời? Vương ngoại tà ma bóng đen thanh âm bên trong mang theo hàn ý nói. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Thiên Tê lão tổ nghĩ đến tà ma thủ đoạn, trong lòng xuất hiện ý sợ hãi, vội vàng nói. Ngươi tộc tổn thất, tộc ta sẽ đền bù ngươi. Vương ngoại tà ma hờ hững nói, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe lời. Đúng, đại nhân. Thiên Tê lão tổ cung kính nói. Gõ một phen Thiên Tê lão tổ về sau, vương ngoại tà ma liền gọi Thiên Tê lão tổ, dựa theo phân phó của hắn làm việc. Lý Tam kiếm ngươi hủy ta tổ sơn, vốn nên giết ngươi. Tại nghe xong vực ngoại tà ma bàn giao về sau, Thiên Tê lão tổ phi thân đi vào Lý Tam kiếm trăm mét chỗ, nói: "Nhưng niệm tình ngươi có thể vượt qua cường đại như thế lôi kiếp, thiên phú tuyệt đỉnh, giết chi đáng tiếc, cho ngươi một con đường sống, vì xuống hướng bản tọa nhận lầm, sau đó làm bản tọa nô buộc." vượt ngoại tà ma bóng đen không tiện ra mặt, để Thiên Tê lão tổ thay hắn thu Lý Tam Kiếm làm nô tài. Thiên Tê lão tổ đề nghị ngươi làm nhiều mộng, trong mộng cái gì đều có. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào Thiên Tê lão tổ trên thân, sắc mặt bình tĩnh nói, còn có, ai giết ai còn không biết đâu, nhìn ngươi đầu này tê giác sống lớn tuổi như vậy, giết thịt quá giả, khẳng định không thể ăn, hiện tại quỳ gối ta mặt trước cầu xin tha thứ, ta liền đem ngươi làm cái dám thả. Ngươi, thật can đảm. Thiên Tê lão tổ sắc mặt khó coi, lửa giận đứa ra, người trẻ tuổi nhìn đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn làm võ thánh, trong khoảng thời gian này chịu nhục số lần so với hắn đời này còn nhiều. Thiên Tê lão tổ trên thân kinh khủng võ thánh uy áp tản ra, ép hướng Lý Tam Kiếm, muốn dựa vào uy áp ép buộc Lý Tam Kiếm quỳ xuống. Lý Tam Kiếm cảm giác có loại vô hình cường đại áp lực ép tới hắn thân thể khanh khách rung động. Thiên Tê lão tổ lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hay không quá mức? Ngay tại Lý đại trưởng môn chuẩn bị vận dụng lệnh bài trong tay, hướng Cửu Âm Sơn độc cô bại ma thân cầu viện thời điểm, một tên người mặc áo trắng, hình dạng tuấn mỹ trung niên nhân, lặng yên không tiếng động xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Thiên Tê lão tổ bao phủ tại Lý Tam Kiếm trên người đáng sợ võ thánh uy áp, toàn bộ biến mất. Hắn là Hứa Vô Địch. Lý Tam Kiếm sửng sốt một chút. Hứa Vô Địch muốn tín ngưỡng thành đế, pho tượng xây đến khắp nơi đều là, cho nên Lý Tam Kiếm lập tức liền nhận ra được. Hứa Hoàng, ngươi muốn nhúng tay ta Cổ Thiên Tê tộc sự tình? Thiên Tê lão tổ trừng mắt áo trắng trung niên nhân, âm thanh lạnh lùng nói, không sợ ta đập ngươi pho tượng, để ngươi tụ tập tín ngưỡng mục đích, công thua thiệt tại bại. Ha ha, ngươi đều có thể thử một chút. Hứa Vô Địch một đầu phiêu giật tóc dài không gió mà bay, trên thân tản ra bá đạo uy thế. Theo thực lực không ngừng tăng trưởng, hiểu rõ chân tướng càng nhiều. Hắn hiểu được tín ngưỡng thành đế, chỉ có thể ngăn trở vực ngoại tà ma nhất thời, cản không được một thế. Cho nên, còn phải bồi dưỡng chân chính võ đế. Nhìn thấy Lý Tam Kiếm kinh khủng tiềm chất, Hứa Vô Địch không tiếc xáo trộn mình bố cục đứng dậy. Muốn vì thiên hạ sinh linh, tranh thủ nhiều một chút hy vọng sống. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 810, giết Thiên Tê lão tổ. Theo Hứa Vô Địch đột nhiên cường thế xuất hiện, Thiên Tê lão tổ nhíu mày. Hứa Vô Địch thiên tư chắc tuyệt, đột phá đến võ thánh thời điểm rất trẻ trung. Coi như chính vào trắng niên, là thời đại này nhất có thời cơ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào đế cảnh người. Cái này mấy trăm năm, lại dùng thần quốc bí pháp, không ngừng thu thập tín ngưỡng. Không có ai biết, hiện tại Hứa Vô Địch tu vi khủng bố đến mức nào. Hứa Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn đánh vỡ cái này đáng quý an bình? Thiên Tê lão tổ tại tà ma gia hiệu dưới, thâm trầm nói. Bản hoàng biết sau lưng ngươi đại biểu là ai. Hứa Vô Địch trầm mặc chốc lát nói, an bình từ xưa đều là đánh ra tới, không phải nhường nhịn ra. Ngay sau đó, hắn khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, mắt bên trong tản mát ra đáng sợ sát ý. Oanh! Hứa Vô Địch giơ ra tay hư không nhẹ nhàng vỗ, lập tức bốn phương tám hướng đều xuất hiện một loại đáng sợ lực xoắn, không khí không ngừng vang lên ba ba ba ba tiếng phá hủy âm. Ngươi dám động thủ? Thiên Tê lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này mấy trăm năm qua Hứa Vô Địch trở nên địa thấp, đối với tà ma chỉ cần không tàn sát sinh linh, liền ngầm thừa nhận cho phép tại phương vũ trụ này trong bóng tối hoạt động, giống như là không nguyện ý sinh thêm sự cố. Không nghĩ tới hôm nay, lại thay đổi ngày xưa thái độ, trực tiếp liền đối với hắn cái này đầu nhập vào tà ma võ thánh, hạ tử thủ. Hứa Vô Địch toàn thân cường đại như biển huyết khí, tràn ngập ở trong thiên địa, giống như là một tôn tuyệt thế chiến tiên giáng lâm đồng dạng. Hắn ẩn nhẫn mấy trăm năm, lần nữa hướng thượng linh giới sinh linh biểu thị, cái kia kiệt ngạo bất tuần thân có niềm tin vô địch Hứa Vô Địch trở về. Thiên Tê lão tổ hai hùng kiếp vía, hắn vì mạng sống, toàn lực khôi phục trong cơ thể võ thánh chi lực, khống chế một kiện bí bảo, liều mạng chống cự. Một từng đạo lưu quang khí tức kinh khủng, từ bí bảo bên trong bay ra thẳng hướng Hứa Vô Địch, chính hắn thì là quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, cái này cường đại bí bảo căn bản đối Hứa Vô Địch không tạo được uy hiếp, đánh ra ánh sáng, còn chưa tới gần Hứa Vô Địch, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Phúc. Hứa Vô Địch đối chạy trốn Thiên Tê lão tổ, duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng một nắm. Kia làm người run rẩy lực xoắn, liền nhanh chóng nắm chặt, Thiên Tê lão tổ trên thân lập tức máu tươi chảy ròng, thân thể mạnh mẽ đang đổ nát. Hứa Hoàng, tha mạng. Ta sai rồi. Thiên Tê lão tổ làm sống không biết bao lâu, chứng kiến thế gian vô số hưng vong cấp bậc hóa thạch sống lao quái vật, hắn không muốn chết, vội vàng cầu xin tha thứ. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hứa Vô Địch mặt không biểu tình, mặc cho tràn ngập pháp tắc lực xoắn, công kích Thiên Tê lão tổ. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vị này đã từng uy áp một phương võ thánh hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị hời hợt giết chết, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Võ thánh vẫn lạc, thiên địa xúc động, đột nhiên quỷ dị rơi ra mịt mờ mưa phùn. Thiên Tê lão tổ liền chết như vậy. Có cùng Thiên Tê lão tổ giao tình không cạn, đồng dạng đầu nhập vào tà ma lão quái vật, trong lòng kinh dị, trên sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể giết chết võ thánh hậu kỳ cảnh giới cường giả, chẳng lẽ Hứa Hoàng đã bước vào loại cảnh giới đó? Đứng ở đằng xa một vị thánh địa trưởng giáo, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ta từng tại một chỗ cổ cấm địa nhìn thấy qua võ đế lưu lại một tia đại đạo khí tức. Vị này thánh địa trưởng giáo bên người, một tên thái thượng trưởng lão lắc đầu, từ Hứa Hoàng trên thân, ta cũng không có cảm ứng được kia loại kinh khủng đế uy. Còn không trở thành võ đế sao? Tà ma càng thêm càn rỡ, chỉ sợ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thánh địa trưởng giáo lo lắng nói, mặc dù còn không có dính đến võ đế cảnh giới, nhưng hẳn là trở thành chuẩn võ đế không xa. Thiên kia thái thượng trưởng lão trầm mặc chốc lát nói, cường thế giết Thiên Tê lão tổ, Hứa Vô Địch lại đem ánh mắt rơi vào vực ngoại tà ma bóng đen bên trên. Chết. Hắn lần nữa ra tay, đối vực ngoại tà ma bóng đen liền là một bàn tay. Oeng. Vực ngoại tà ma bóng đen chính thấy tình thế không đúng, ở vào chạy trốn bên trong, một cỗ làm nó hoảng sợ lực lượng xuất hiện, trực tiếp để nó nổ tung, vừa nôn máu đen vẩy ra tứ tán. Trong khoảnh khắc giết Thiên Tê lão tổ cùng vực ngoại tà ma, Hứa Vô Địch đứng lơ lửng trên không, sợi tóc phất phới, ánh mắt lăng lệ hướng tứ phương nhìn lại. Uy thế tuyệt thế, bao phủ toàn bộ thượng linh giới, phong thái vô song. doa đến rất nhiều trong bóng tối đầu nhập vào tà ma thế lực tê cả ra đầu, không tự kìm hãm được run lẩy bẩy, sợ Hứa Vô Địch ra tay thanh toán. Về sau, thần tôn trở lên tu sĩ giữa lẫn nhau chém giết bản hoàng có thể mặc kệ. Hứa Vô Địch tràn ngập thanh âm uy nghiêm, truyền khắp thiên hạ, nhưng là thần tôn trở lên võ tu, dám can đảm đối thần tôn trở xuống võ tu độc thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, bản hoàng gặp một cái giết một cái. Giống hắn dạng này cảnh giới mở miệng thành phép. Sau một lát, từng chương từ năng lượng tạo thành pháp chỉ, tại thượng linh giới các nơi bay xuống. Cấm chỉ thần tôn trở lên cường giả đối thần tôn trở xuống hậu bối động thủ, đây coi như là bảo hộ tuổi trẻ thiên tiêu, không bị bóp chết tại cái nôi. Đạo pháp chỉ này xuất hiện, lập tức để rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu kích động lên. Tỷ như thượng linh giới nơi nào đó, một vị trốn trốn tránh tránh gọi Vân Vô Cực thanh niên. Hắn là thần vương cảnh giới, chỉ vì tại bí cảnh bên trong tìm tới một cái bảo vật, có thế lực lớn đệ tử đỏ mắt ra tay cướp đoạt, đang đánh nhau bên trong giết thế lực lớn đệ tử. Kết quả dẫn tới mấy cái thần tôn cường giả theo đuổi giết hắn, dẫn đến hắn đã trốn trốn tránh tránh mấy năm. Có Hứa Vô Địch pháp chỉ, Vân Vô Cực cũng không cần kiêng kỵ những cái kia thần tôn. Về phần thần vương người cùng cảnh giới, tìm hắn để gây sự, lấy thực lực của hắn, hắn căn bản là không sợ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 811, bước vào chuẩn đế. Thượng linh giới rất nhiều siêu cấp thế lực cao thủ, nhìn thấy bầu trời rơi xuống năng lượng ngưng tụ pháp chỉ, đều là tràn đầy chấn kinh. Cái này pháp chỉ ngưng tụ thủ pháp quá tinh diệu, ẩn chứa uy áp, như là Hứa Vô Địch chân thân đích thân tới đồng dạng. Bọn hắn liền nghĩ tới bị cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài chi phối sợ hãi. Hứa Vô Địch là đời trước thần quốc thần hoàng con trai duy nhất, một đường quét ngang đối thủ, chưa hề bại qua. Hắn lúc đầu rất có thể dựa vào tự thân bước vào truyền thuyết bên trong võ đế cảnh giới, nhưng bởi vì dự cảm đến tà ma sắp giáng lâm, căn bản cũng không có bình thường trở thành võ đế thời gian. Cho nên sinh không gặp thời Hứa Vô Địch, chỉ có thể không cam lòng lựa chọn kém nhất một loại phương pháp, dựa vào tín ngưỡng thành đế. Theo hắn phát huy, có Thiên Tê lão tổ võ thánh hậu kỳ cường giả bị giết tiền lệ. Thượng linh giới thần tôn cùng võ thánh đều không dám vi phạm pháp chỉ, một chút vốn đang sinh động thần tôn cùng võ thánh, sợ làm cho Hứa Vô Địch hiểu lầm, lúc này tuyên bố bế quan. Hạ xuống pháp chỉ thông cáo thiên hạ về sau, Hứa Vô Địch ánh mắt rơi vào vừa độ kiếp xong Lý Tam kiếm trên thân. Ngươi rất không tệ, có thời gian lời nói, đến ta thần quốc làm khách. Hắn dò xét một lát, lộ ra mỉm cười nói, nước ta thần nữ, thế nhưng là không ít nhắc tới ngươi. Đúng, Hứa Hoàng. Lý Tam kiếm cung kính nhẹ gật đầu. Nếu là không có Hứa Vô Địch ra tay, hắn chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ hướng Độc Cô Bại Ma Thân cầu viện. Mặc dù Độc Cô Bại Ma Thân cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng rốt cuộc kia ma thân muốn trấn áp trên người ma khí. Lý Tam kiếm vạn bất đắc dĩ, không nguyện ý kinh động. Nghĩa phụ, hắn làm sao dạng này? Cách đó không xa yêu hoàng Phượng Khinh Y Liễu, nghe được ngày thường uy nghiêm nghĩa phụ Hứa Vô Địch, đột nhiên nhắc tới mình nhắc tới Lý Tam kiếm. Khuôn mặt trắng nõn không tự kìm hãm được đỏ lên, giống như là một đóa sơ khai hoa tươi, xinh đẹp không gì sánh được. Đơn giản cùng Lý Tam kiếm nói vài câu, Hứa Vô Địch liền lặng yên không tiếng động rời đi. Không phải hắn không muốn nhiều cùng cái này thiên tư tuyệt đỉnh hậu bối cho chuyện, bởi vì hắn cảm giác được mình cảnh giới có chút bướng lòng. Cho dù lựa chọn tín ngưỡng thành đế, cũng muốn quét ngang đương thời. Hứa Vô Địch trở lại thần quốc bế quan chi địa, tự lẩm bẩm. Những năm này mưu đồ tín ngưỡng thành đế, dẫn đến hắn trong rất nhiều chuyện khắp nơi nhường nhịn. Mai đi hắn đã từng kia loại phong mang, hôm nay chém giết Thiên Tê lão tổ, hắn có một loại minh ngộ. Đó chính là, mặc kệ cổ sử bên trong cái nào võ đế, không khỏi là một đường đạp trên địch nhân thi cốt, đi đến đỉnh tuyệt. Võ đế trung quy là có ý tứ thực lực, không giống thế gian hoàng đế có thể kế thừa. Những năm này, ta dựa vào tín ngưỡng đạt được rất nhiều, lại đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Hứa Vô Địch mắt bên trong có tinh quang tỏa ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng cường một mạng lớn, nói, tín ngưỡng trung quy là ngoại lực, tự thân mới là căn bản. Oen. Khi hắn nói xong câu đó về sau, một cỗ siêu việt võ thánh đỉnh phong khí tức từ Hứa Vô Địch bế quan địa phương tản ra, hắn muốn bước vào tất cả võ thánh cả đời đều khát vọng cảnh giới chuẩn đế. Mặc dù là chuẩn đế, nhưng phàm là dính cái đế, vậy cũng xem như tồn tại trong truyền thuyết. Cái gì? Này khí tức, thượng linh giới tất cả võ thánh đều bị kinh động, khó mà đưa tín đạo. Hứa Vô Địch muốn bước vào một bước kia sao? Từ thượng cổ những năm cuối về sau, thế giới liền chưa từng xuất hiện vượt qua võ thánh cao thủ. Ông, thiên đạo xúc động, bầu trời xuất hiện các loại đạo văn, có gào thét thần long, có dương cánh bay cao phượng hoàng, cũng có uy phong lấm lấm bạch hổ. Các loại dị tượng không ngừng hiện hiện, tụ tập tại thần quốc phía trên. Làm sao có thể? Thật đúng là để hắn xong rồi. Lượng lớn đầu nhập vào tà ma đại gia tộc, sắc mặt khó coi. Mặc dù Hứa Vô Địch thiên tư chắc tuyệt, nhưng bọn hắn trên thực tế căn bản không coi trọng Hứa Vô Địch có thể đánh phá võ thánh cùng chất. Bởi vì dù là tại thời kỳ thượng cổ phi thường thích hợp lúc tu luyện thay mặt, muốn xuất hiện một vị võ đế, đều muôn vàn khó khăn. Mà bây giờ thiên địa tu luyện hoàn cảnh kém như vậy, liền càng thêm mong manh. Dù chỉ là trở thành chuẩn võ đế, đều được cho người tiên. Xiêu xiêu. Ho ho. Đột nhiên, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, mây đen điên cuồng ngưng tụ. Đây là bước vào chuẩn đế cảnh giới, mà đưa tới lôi kiếp. Hứa Vô Địch nhìn lên bầu trời, biết mình đại kiếp muốn đến. Không có e ngại, ngược lại kích động, có loại sự tự tin mạnh mẽ. Đã từng, cái kia phong mang vô địch mạnh hơn hắn, trở về. Tại thượng linh giới độ kiếp, cường đại chuẩn đế lôi kiếp, sợ rằng sẽ cho sinh linh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Hứa Vô Địch thi triển thân pháp bí kỹ, rời đi thượng linh giới, đi tới cô quản vũ trụ tối tăm bên trong. Cũng không lâu lắm, lít nha lít nhít mang theo đế uy thiểm điện liền xuất hiện. Rất nhiều võ thánh đều nghĩ kiến thức một chút chuẩn võ đế lôi kiếp, nhưng bọn hắn phát hiện, Hứa Vô Địch độ kiếp địa phương, bị đế cấp quy tắc bao phủ, lấy cảnh giới của bọn hắn, nhìn phía trước hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ. Nhưng kia loại đế cấp uy áp lại làm cho võ thánh nhóm hãi hùng kết vía. Loại cấp bậc này năng lượng, dù chỉ là một chút, liền có thể để bọn hắn bị thương nặng. Mấy ngày bên trong, liên quan tới Hứa Vô Địch muốn thành chuẩn đế sự tình, liền truyền khắp thiên hạ. Ngoại trừ Độc Cô Bại Ma Thân cùng cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh, không có ai biết Hứa Vô Địch độ kiếp tình huống. Một bên khác, Không có Thiên Tê lão tổ uy hiếp, Lý Tam Kiếm cùng lão sư Tần Phi Vũ, còn có một số cố nhân, tại Thánh Linh Thành tốt nhất tiểu lâu, ăn cơm uống chuyện. "Trưởng môn, ta kính ngươi một chén." Trần Đại Cẩu cầm lấy linh rượu, mang trên mặt ý cười nói. "Được." Lý Tam Kiếm cực kỳ sảng khoái giơ lên rượu chén cùng hắn đụng một cái, tiếp lấy hai người uống một hơi cạn sạch. "Trưởng môn, ngài lúc nào tỉnh lại?" Trần Đại Cẩu hỏi. Cùng lúc đó, người mặc hồng y váy dài Phượng Khinh Y một đôi đôi mắt đẹp cũng rơi ở trên người hắn, hiển nhiên cũng cực kỳ quan tâm cái đề tài này. "Ngay tại mấy năm trước đi." Lý Tam Kiếm cười cười, ánh mắt đánh giá mắt trước cái này sớm nhất một nhóm đi theo hắn sơn tặc nói. Mấy trăm năm đi qua, Trần Đại Cẩu trên thân nhìn không ra một điểm đã từng sơn tặc dáng vẻ, ngược lại trên người có loại nho nhã. Nhìn đến những năm này không ít đọc sách, thành người làm công tác văn hóa. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 812, Nguyệt Linh Quốc tin tức. Trần Đại Cẩu mang trên mặt vui sướng nụ cười, tại thượng linh giới nhìn thấy Lý Tam Kiếm, là hắn cái này mấy trăm năm vui vẻ nhất thời điểm. "Trưởng môn, hiện tại Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương Tông còn tốt chứ?" Hắn nhịn không được hỏi, tu vi càng cao, muốn về Thiên Vũ Đại Lục nỗ lực giá phải trả lại càng lớn, nói đến từ ta tiến vào Cửu Trọng Thiên, có tiếp cận 200 năm, không trở về, thật hoài niệm đã từng Tiểu Dương Tông a. "Tạm được." Tiểu Dương Tông tại Thiên Vũ Đại Lục trước mắt là có sức ảnh hưởng nhất môn phái. Lý Tam Kiếm cười nói, "Nhớ kỹ lúc trước, chúng ta Tiểu Dương Tông chỉ có hơn 20 người, không nghĩ tới tại trưởng môn dẫn đầu dưới, có thể phát triển đến loại này quy mô." Trần Đại Cẩu cảm thán nói, "Đại Cẩu, ngươi có Hồng Thắng trưởng lão, Độc Cô Chiến Vũ, Vương Cẩu đàn bọn hắn rơi xuống sao?" Lý Tam Kiếm hỏi. "Hơn 300 năm trước, ba người bọn họ đột nhiên biến mất." Trần Đại Cẩu trầm mặc chốc lát nói, "Những năm này ta một mực tại tìm hiểu tin tức của bọn hắn, cho ra kết quả, hẳn là bọn hắn rất có thể ngộ nhập độc lập tiểu thế giới. Thượng linh giới ngoại trừ chủ giới bên ngoài, còn có cổ lão lối đi, liên tiếp lấy không biết cổ lão độc lập thế giới." Hắn tiếp tục nói. Lý Tam Kiếm trong lòng hơi động, nghĩ đến Tô Tiểu Nguyệt đã từng nói chống cự vực ngoại tà ma Nguyệt Linh Quốc. Hắn bất kể thế nào lật xem cổ tịch, cũng không tìm được này nước vị trí chỗ. Cái này Nguyệt Linh Quốc chỉ sợ rất có thể, liền là Trần Đại Cẩu nói độc lập không biết tiểu thế giới. "Đại Cẩu, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện?" Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói. "Trưởng môn, có chuyện gì ngài nói, ta Trần Đại Cẩu nhất định hết sức mà làm." Trần Đại Cẩu vỗ ngực nói. "Giúp ta tìm xem Nguyệt Linh Quốc vị trí." Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, "Này nước đối ta rất trọng yếu, rất có thể liền là tại độc lập tiểu thế giới." Trần Đại Cẩu tại thượng linh giới siêu cấp thế lực Thánh Thú Tông lẫn vào không sai, tra tìm cổ lão tân mật so Lý Tam Kiếm thuận tiện rất nhiều. "Ừm, trưởng môn ngài yên tâm, ta sau khi trở về liền tra tìm liên quan tới Nguyệt Linh Quốc tư liệu." Trần Đại Cẩu chỉnh trọng nhẹ gật đầu. "Nguyệt Linh Quốc?" Một bên Phượng Khinh Ý lại là sắc mặt giật mình nói, "Ta từng tại nghĩa phụ trong miệng nghe hắn đề cập tới. Hắn nói qua Nguyệt Linh Quốc ở đâu sao?" Lý Tam Kiếm liền vội vàng hỏi. Phượng Khinh Ý lắc đầu nói, "Nghĩa phụ ta cũng đang tìm kiếm Nguyệt Linh Quốc, nói Nguyệt Linh Quốc có trọng yếu phong ấn lối đi, là chống cự tà ma mấu chốt. Liên Hứa Hoàng cũng không biết." Lý Tam Kiếm trong lòng có chút trầm xuống, cảm giác muốn tìm được Nguyệt Linh Quốc, cùng Tô Tiểu Nguyệt còn có con trai gặp mặt, là một việc khó khăn. Mặc dù còn không biết tiến vào Nguyệt Linh Quốc tiểu thế giới cụ thể cửa vào. Phượng Khinh Y suy nghĩ một chút nói, bất quá tại thần quốc trong bóng tối vận dụng tổ chức tình báo toàn lực tìm kiếm dưới, đại khái xác định Nguyệt Linh Quốc tiểu thế giới cửa vào vị trí khu vực. Có thể hay không đem khu vực vị trí mới nói cho ta? Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên nói, hắn có được Tô Tiểu Nguyệt cho ngọc bội, không chừng đến một khu vực như vậy, có thể thông qua ngọc bội cảm ứng tìm tới cửa vào. Ta chỉ biết là tại thượng linh giới bắc bộ, cũng chính là bắc linh giới. Phượng Khinh Y suy nghĩ một chút nói, "Ta ơn ngươi nói cho ta tin tức này." Lý Tam Kiếm nói cảm tạ. Bắc linh giới là thượng linh giới phương hướng bốn cái giới bên trong, võ tu thiên tài nhiều nhất một cái đại giới, có rất nhiều cổ di tích cấm địa, lịch sử nội tình thâm hậu. Lý Tam Kiếm chuẩn bị đem còn lại hai khối kim ô xương đạt được về sau, thu được hoàn chỉnh Cửu Dương Tâm Kinh, liền lập tức khởi hành, đi Bắc linh giới tìm kiếm Nguyệt Linh Quốc chỗ lối vào. "Sư phụ, những năm này Tiểu Dương Tông đệ tử tiến vào thượng linh giới, tu vi cao về sau, liền không tốt thông qua giới bích, về Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương Tông." Một bên đồ đệ Lôi Cương đột nhiên mở miệng nói, "Rất nhiều đệ tử đều hy vọng tại thượng linh giới xây dựng Tiểu Dương Tông." "Ừm, vi sư đang có này dự định." Lý Tam Kiếm mắt nhìn trên bàn cơm đồ đệ Lôi Cương, suy tư một lát nhẹ gật đầu. Không biết có phải hay không là Thiên Vũ Đại Lục Tiểu Dương Tông cách hắn quá xa xôi nguyên nhân. Mỗi tháng cống hiến cho hắn điểm kinh nghiệm, tại hắn đến thượng linh giới về sau, liền bỗng nhiên giảm bớt đến mỗi tháng chỉ có đáng thương mấy chục vạn điểm kinh nghiệm. Cho nên, Lý Tam Kiếm sớm nghĩ tại thượng linh giới xây dựng Tiểu Dương Tông, chỉ là do thân phận hạn chế, không tốt thao tác. Hiện tại có Hứa Vô Địch pháp chỉ, thần tôn cao thủ, võ thánh cao thủ, không có cách nào động thủ với hắn. Lại thêm có Độc Cô Bại Ma thân cứu cấp, lại có Long tộc chiếu ứng, hắn có thể quang minh chính đại cất bước tại thượng linh giới, không cần che giấu tung tích. Lôi Cương Đồ Nhi, ngươi trước liên hệ tiến vào thượng linh giới Tiểu Dương Tông đệ tử. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, vi sư tìm xong môn phái đỉnh núi, ngay tại thượng linh giới thành lập Tiểu Dương Tông. "Đúng, sư phụ." Lôi Cương cung kính nói. "Ai, trưởng môn, ta có một chuyện muốn nói cho ngài." Trần Đại Cẩu nụ cười trên mặt biến mất, thở dài nói, "Đại Cẩu, thế nào?" Lý Tam Kiếm nghi ngờ hỏi. "Ta chỉ sợ không có cách nào về Tiểu Dương Tông." Trần Đại Cẩu vẻ mặt đau khổ nói, "Vì cầu sư phụ ta ra tay, ta đáp ứng hắn thoát ly Tiểu Dương Tông, gia nhập Thánh Thu Tông." "Ngậy, vị kia ra tay giúp đỡ võ thánh tiền bối, liền là sư phụ ngươi sao?" Lý Tam Kiếm sửng sốt một chút, chân thành là Trần Đại Cẩu có dạng này một cái cường hãn sư phụ mà cao hứng, hắn nói, "Thánh Thú Tông là cựu trọng thiên thế lực lớn nhất một trong, ngươi tại Thánh Thú Tông rất tốt, nhưng ta không nỡ Tiểu Dương Tông." Trần Đại Cẩu là cái cực kỳ nhớ tình bạn cũ người. "Đại Cẩu, ngươi an tâm tại Thánh Thú Tông đi." Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, "Chỉ cần tâm hệ Tiểu Dương Tông, liền vĩnh viễn là Tiểu Dương Tông người." "Ừm, trưởng môn." Trần Đại Cẩu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhiều năm như vậy khổ luyện nuôi linh thú kỹ thuật, chính là vì về sau trở lại Tiểu Dương Tông, đem Tiểu Dương Tông linh thú một mạch phát dương quang đại. Ổn thỏa Tiểu Dương Tông thứ nhất nuôi thú sư bảo tọa, một mực là Trần Đại Cẩu chấp nhiệm. Mỗi lần nhớ tới, trưởng môn năm đó vô bờ vai của hắn nói Đại Cẩu, Tiểu Dương Tông con thỏ chăn nuôi đại nghiệp, liền giao cho ngươi, hắn liền nhiệt huyết sôi trào. Chương 813, điều kiện. Cùng Trần Đại Cẩu mấy người cố nhân, tại Thánh Linh Thành ôn chuyện du ngoạn mấy ngày. Lý Tam Kiếm liền tách ra khỏi bọn họ, về tới Đông Thánh Linh học viện. Mặc dù Hứa Vô Địch ra mặt về sau, tà ma nhóm thế lực tiêu ngừng lại, nhưng các loại nguy cơ nhưng không có chân chính giải quyết. Lý Tam Kiếm muốn tại tà ma đại quân giáng lâm trước, hết sức tăng lên thực lực của mình. Đi tại Đông Thánh Linh viện bên trong, rất nhiều học sinh đều đối hắn nghị luận ầm ĩ. Vượt qua trí cường cựu cựu lôi kiếp Lý Tam Kiếm, trước mắt là thượng linh giới chói mắt nhất thiên tài một trong, đi đến cái nào đều làm cho người nhìn chăm chú. Tam Kiếm, học viện bên trong có người tìm ngươi. Mới trở lại chỗ ở, một vị lao sư liền tìm được hắn. Lao sư, là ai tìm ta a? Lý Tam Kiếm hỏi. Viện trưởng Bằng Hữu nói là cố ý tới tìm ngươi. Vị lao sư kia nói, bọn hắn ngay tại viện trưởng phòng tiếp khách chờ. Được rồi, ta đã biết, cái này đi. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Cùng vị lao sư này cùng một chỗ, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một tên xa lạ lão giả cùng tiểu nữ. Lão giả tóc trắng phơ, toàn thân trên dưới không có võ tu khí tức, nhưng bảng lộ ra bảy ra tất cả đều là dấu chấm hỏi, để Lý Tam Kiếm cảm giác rất nguy hiểm. Mà lão giả bên người thiếu nữ có một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, mặc tím nhạt sắc váy dài, sắc mặt tái nhợt, nàng ngồi trên ghế, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, tựa hồ thân thể không thoải mái, có loại bệnh chẳng đẹp. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu: Lâm Tuyết Nhi. Cảnh giới: Võ tông sơ kỳ. Thể chất: Huyền âm chi thể. Tin tức: Bởi vì không có chính xác tu luyện công pháp, thân thể bị huyền âm chi khí gây thương tích, trường kỳ ở vào thống khổ bên trong, cần phục dụng đắt đỏ đan dược, duy trì sinh mệnh. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, liền thấy nàng đại khái tin tức. Hai người này lai lịch, hắn lập tức liền hiểu. Lão giả là lão sư Tần Phi Vũ Bằng Hữu, mà thiếu nữ thì là vị kia dùng kim ô xương trấn áp hàn khí người. Lão phu gọi Lâm Thành, là lão Tần Bằng Hữu, nghe nói ngươi nơi này có khả năng chữa khỏi ta cháu gái trong cơ thể hàn khí phương pháp. Gặp hắn tiến đến, lão giả liền lập tức trên trước một bước nói. Lâm Thành thu được Tần Phi Vũ thư tín về sau, sốt ruột là cháu gái chữa bệnh hắn, liền vội vã chạy đến. Lâm tiền bối, ta xác thực có phương pháp trị liệu trên người nàng hàn khí. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói, bất quá ta có hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu huynh đệ ngươi nói. Lâm Thành sửng sốt một chút, cảm giác lao tần cái này học sinh có chút sốc nổi a. Đều không cho mình cháu gái tay cầm mạch, nhìn xem tình huống, mới mở miệng liền nói có thể trị liệu, lại trực tiếp liền dám nhắc tới điều kiện. Phải biết hắn cháu gái bệnh này, nhìn không biết bao nhiêu danh y đi, đều trị liệu không tốt. Nếu không phải Lâm Thành tin tưởng lão hữu Tần Phi Vũ nhân phẩm không sai, hắn cũng hoài nghi cái này Lý Tam Kiếm có phải là thật hay không có năng lực chữa khỏi hắn bệnh của tôn nữ. Bất quá nghĩ đến đối phương là vượt qua dài rằng giặc 81 thiên lôi kiếp biến thái thiên kiêu, Lâm Thành nội tâm vẫn còn có chút mong đợi. Ta cần trên người nàng hai khối chân áp hàn khí kim ô xương. Lý Tam Kiếm mở miệng nói, còn có nàng nhất định phải gia nhập một cái tông môn. Nếu như ngươi có thể trị hết Tuyết Nhi lạnh bệnh, kim ô xương cũng không cần, có thể cho ngươi. Lâm Thành suy tư chốc lát nói, về phần gia nhập tông môn sự tình, có thể nói cho lão phu cái này tông môn kêu cái gì, có lai lịch ra sao sao? Không biết tiền bối nghe nói qua Cửu Âm Tông không có, liền là Cửu Âm Sơn đã từng môn phái. Lý Tam Kiếm không nhanh không chậm nói, bởi vì có thể trị hết ngươi cháu gái bệnh, chính là Cửu Âm Tông không truyền ra ngoài công pháp. Cái kia bị chẳng lành nhiễm, hủy diệt môn phái. Lâm Thành chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Mấy ngàn năm trước Cửu Âm Tông là cái phi thường cường đại môn phái, không biết vì cái gì đột nhiên Cửu Âm Tông đệ tử, toàn thân không hiểu thấu xuất hiện quỷ dị điểm lâm tấm, biến thành mất lý trí quái vật. Đằng sau, tại Cửu Âm Tông diệt môn mấy chục năm sau, Cửu Âm Sơn không hiểu thấu thành một thiên tài thí luyện bí cảnh. Thượng linh giới đã từng lưu truyền một đoạn văn, tu luyện Cửu Âm Tông công pháp, liền sẽ điên mất sau đó thống khổ mà chết. Lý Tam Kiếm nhìn phản ứng của lão giả, liền biết hắn đối Cửu Âm Tông không ưa, bị Cửu Âm Tông hủy diệt hù dọa đến. Hắn từ độc cô bại ma thân nơi đó, hiểu qua Cửu Âm Tông hủy diệt nguyên nhân thực sự. Là vực ngoại tà ma phát hiện Cửu Âm Tông vậy mà cùng truyền thuyết bên trong vị kia có quan hệ, bỏ ra rất lớn giá phải trả, âm mưu bày ra thật lâu. Lợi dụng tin tức trọng yếu, đem độc cô bại ma thân hấp dẫn ra Cửu Âm Sơn. Sau đó thừa cơ đối Cửu Âm Tông ra tay, muốn tại Cửu Âm Sơn bên trong tìm kiếm một kiện chí bảo. Chờ độc cô bại ma thân trở về thời điểm, liền phát hiện Cửu Âm Tông môn nhân chết hết. Món kia bảo vật bị tà ma cướp đi, dẫn đến Cửu Âm Sơn lạnh mạch xảy ra vấn đề. Độc cô bại ma thân chỉ có thể đem Cửu Âm Sơn phong bế, mới có thể duy trì được Cửu Âm Sơn trạng thái. Chẳng lây nhiễm, nhưng thật ra là giả tin đồn. Lý Tam Kiếm nói, ngươi cháu gái hẳn là huyền âm chi thể, chỉ cần tu luyện Cửu Âm Tông bộ công pháp này, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Lâm Thành trong lòng sầu muộn, hắn Lâm gia cũng coi như thượng linh giới vực tộc, để cháu gái gia nhập một cái bị không hiểu quỷ dị hủy diệt môn phái, thực sự có chút khó khăn. Nhưng nghĩ đến cháu gái mỗi ngày bị hàn khí tra tấn thống khổ dáng vẻ, hắn lại nghĩ thử một chút. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi nói công pháp thật đối Tuyết Nhi hữu dụng, gia nhập Cửu Âm Tông cũng chưa chắc không thể. Lâm Thành suy tính một hồi mới nói, có thể hay không trước truyền công pháp, để Tuyết Nhi nàng thử một lần. Thật có lỗi, công pháp này không phải Cửu Âm Tông người không truyền. Lý Tam Kiếm thái độ kiên quyết nói, ta cũng là nhận ủy thác của người. Tuyết Nhi, gia nhập tông môn sự tình, chính ngươi làm quyết định đi. Lâm Thành do dự một chút, ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt thiếu nữ trên thân nói, Lý công tử, ta nếu là gia nhập Cửu Âm Tông, thật có thể chữa khỏi bệnh của ta. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt Lâm Tuyết Nhi nói chuyện có chút cật lực nói, ừm, chỉ cần học được công pháp này là được rồi. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói, sáng tạo Cửu Âm Tâm kinh người cũng là bởi vì cùng Lâm Tuyết Nhi có một dạng thể chất, nhận hết tra tấn. cuối cùng nhận Cửu Dương Tâm Kinh dẫn dắt, sáng tạo ra Cửu Âm Tâm Kinh công pháp, mới để giải quyết. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm tự tin trên mặt, thanh âm mềm mại yếu ớt nói, trong cơ thể ta lạnh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, mang xuống cũng sống không được bao lâu, liền tin tưởng công tử lời nói, gia nhập Cửu Âm Tông. Nhìn nàng đáp ứng, Lý Tam Kiếm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hắn xem như hoàn thành giúp Cửu Âm Sơn tìm kiếm truyền nhân nhắc nhở. Cất giấu Cửu Dương Tâm Kinh bí mật thượng cổ kim ô đồ, sau cùng hai khối kim ô xương, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn cũng đem đạt được. Chương 814, truyền công, trải vớt kinh mạch. Lâm cô nương, nơi này không tiện truyền công, mời đi theo ta. Lý Tam Kiếm trên mặt nụ cười nói. Lâm Tuyết Nhi mắt nhìn nàng ra Lâm Thành, tại nàng ra gật đầu về sau, mới nói, phiền phức công tử. Đó lấy, Lý Tam Kiếm đem Lâm Tuyết Nhi đưa đến mình đơn độc trụ sở. Cửu Âm Tâm Kinh rốt cuộc không thể coi thường, truyền công trước chuyện thứ nhất, liền là nghiêm túc bố trí che đậy trận pháp. Tốt trận pháp cao minh, bị ngăn tại phía ngoài Lâm Thành, trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng coi như trận pháp cao thủ, nhưng phát hiện muốn vượt qua trận pháp, thấy rõ tình huống bên trong, căn bản làm không được. Tiểu tử này về phần phong bế đến như thế cực kỳ chặt chẽ sao? Lâm Thành nếu không phải cảm thấy Lý Tam Kiếm là lão Tần học sinh, hẳn là có nhiều như vậy đạo đức, hắn đều lo lắng cho mình cháu gái có thể hay không bị bắt nạt. Lâm cô nương, ta muốn truyền cho ngươi Cửu Âm Tông công pháp, là Cửu Âm Tông cơ mật tối cao, ngoại trừ Cửu Âm Tông trưởng môn cùng đời tiếp theo truyền nhân, người khác không thể học. Lý Tam Kiếm nhìn xem ngồi tại trên ghế, thoáng có chút khẩn trương thiếu nữ, trịnh trọng nói, cho nên ngươi học được công pháp này không cần loạn truyền. Công tử, Cửu Âm Tông đã hủy diệt, nếu như ta học được loại công pháp này, tại Cửu Âm Tông tính là gì đệ tử a? Lâm Tuyết Nhi nhìn hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, không khỏi hỏi. Ừm, học được, ngươi chính là Cửu Âm Tông tông chủ. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, bởi vì nghe Cửu Âm Sơn truyền nhân nói, Cửu Âm Tông tuyệt học tối cao Cửu Âm Tâm Kinh đã sớm thất truyền, mà bây giờ sẽ Cửu Âm Tâm Kinh đã biết nhân sĩ liền Lý đại trưởng môn, chờ Lâm Tuyết Nhi học được chính là Cửu Âm Tông cái thứ hai sẽ công pháp này người. Dựa theo Lý Tam Kiếm tại Táng Cổ Cấm Địa, gặp phải Cửu Âm Sơn Khô Lâu lão bà nhắc nhở, để Lâm Tuyết Nhi làm Cửu Âm Tông tông chủ, hoàn toàn không có vấn đề. A, ta, tông chủ. Lâm Tuyết Nhi tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, sững sốt một chút, có chút yếu ớt mà nói, Cửu Âm Tông tông chủ không phải ngươi nha. Không phải, ta chỉ là nhận ủy thác của người, cho Cửu Âm Tông tìm kiếm thích hợp truyền nhân mà thôi. Lý Tam Kiếm giải thích nói, ngươi là huyền âm chi thể, trời sinh liền thích hợp tu luyện Cửu Âm Tông công pháp. Ngạch, như vậy công tử, ta có thể hỏi một chút hiện tại Cửu Âm Tông còn có những người khác sao? Lâm Tuyết Nhi nói. Có. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Hắn gặp phải Cửu Âm đạo nhân chỉ là tàn hồn, Cửu Âm Sơn truyền nhân đời thứ 10 càng là thành cô lâu, nhưng ít ra còn có ý thức, cho nên cũng không thể nói Cửu Âm Tông đều chết hết. Ta trước truyền cho người công pháp đi. Lý Tam Kiếm nói, công pháp này gọi Cửu Âm Tâm Kinh, công pháp phẩm cấp tính toán ra, hẳn là tại toàn bộ thượng linh giới đều tính được cấp cao nhất. Ừm, phiền phức công tử truyền ta công pháp. Gặp hắn nói tốt như vậy, Lâm Tuyết Nhi trong lòng mong đợi. Bởi vì trong cơ thể quỷ dị hàn khí, nàng tu vi đã rất nhiều năm không có tăng lên, một mực kẹt tại võ tông cảnh giới. Lâm cô nương, Cửu Âm Tâm Kinh không có bí tịch loại hình, cần dùng phương pháp đặc thù truyền cho ngươi. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói, ta có thể đem tay thả ở trên trán của ngươi sao? Lúc trước hắn tại Cửu Âm Hàn Đàm bên trong chờ đợi một tháng, lấy được Cửu Âm Tâm Kinh không có thực thể, là thông qua ý thức tiếp nhận. Công pháp này dùng ngôn ngữ rất khó miêu tả rõ ràng, lại phải tốn lượng lớn thời gian, cho nên phương pháp nhanh nhất liền là nắm tay đặt ở Lâm Tuyết Nhi trên trán, sau đó dùng bảng bên trong thể hồ quán đỉnh kỹ năng trực tiếp đem Cửu Âm Tâm Kinh truyền cho Lâm Tuyết Nhi. Ừm. Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Đó lấy, tại nàng thoáng có chút tâm tình khẩn trương bên trong, một cái tay ấm áp dán tại nàng trắng non xinh đẹp trên trán. Lâm cô nương, tĩnh tâm ngưng thần. Lý Tam Kiếm nhìn thấy tiểu cô nương này tựa hồ có chút thẹn thùng khẩn trương, cảm thấy bất lợi cho truyền công, cho nên nhắc nhở. Nha. Tốt. Tốt. Lâm Tuyết Nhi cái chán, lần thứ nhất bị tay của nam tử tiếp xúc, xác thực có chút xấu hổ. Tại nàng điều chỉnh một hồi lâu, tâm tính hơi bình tĩnh sau. Lâm cô nương, ta muốn bắt đầu. Lý Tam Kiếm nhắc nhở một câu, liền điểm kích bảng bên trong Cửu Âm Tâm Kinh phía sau truyền công nút bấm. Bảng nhắc nhở. Đem Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất tu luyện công pháp, áp dụng thể hồ quán đỉnh phương pháp truyền công, cần 50.152 điểm kinh nghiệm, có đồng ý hay không? Lý Tam Kiếm điểm kinh nghiệm còn có hơn 100 triệu, 5 vạn điểm kinh nghiệm với hắn mà nói là chuyện nhỏ, trực tiếp điểm kích phải. Rất nhanh, từng đoạn liên quan tới Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất phương pháp tu luyện, cùng kỹ càng yếu điểm, tiến vào Lâm Tuyết Nhi đầu góc bên trong. Đại khái hơn 1 phút đồng hồ về sau, Lý Tam Kiếm nắm tay từ Lâm Tuyết Nhi trắng không tì vết trên trán lấy ra. Đây cũng là Cửu Âm Tâm Kinh sao? Thể hồ quán đỉnh phía dưới, Lâm Tuyết Nhi giống như là đã tu luyện qua rất nhiều lần Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất đồng dạng, trực tiếp liền cảm giác mình sẽ. Lâm cô nương, ngươi thử trước một chút tu luyện. Lý Tam Kiếm nói, tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh về sau, trên người ngươi lạnh bệnh hẳn là liền tốt. Được rồi. Lâm Tuyết Nhi ngồi xếp bằng, con mắt đóng lại, bắt đầu dựa theo đầu góc bên trong Cửu Âm Tâm Kinh vận chuyển phương pháp, đem trong cơ thể lượng lớn hàn khí dẫn vào mình viên thứ nhất tiền thiên mạch tinh. T. A. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh Lâm Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, vội vàng trên trước xem xét. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, hắn tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là Lâm Tuyết Nhi trong cơ thể hàn khí trải qua tích lũy tháng ngày, thật sự là nhiều lắm, dẫn đến nàng vận chuyển Cửu Âm Tâm Kinh, để khổng lồ hàn khí trải qua một chút đặc thù kinh mạch, để kinh mạch chịu không được, còn phải giúp nàng khơi thông kinh mạch. Lý đại trưởng môn thầm nghĩ, công tử, công pháp này, ta giống như không có cách nào tu luyện. Đau nhức ngất đi Lâm Tuyết Nhi, tại Lý Tam Kiếm trợ giúp xuống mơ màng tỉnh lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trên xuất hiện vẻ ảm đạm. trong cơ thể ngươi hàn khí quá nhiều, ta giúp ngươi trải vớt một chút. Lý Tam Kiếm mỉm cười nói, Lâm cô nương, đưa tay cho ta. Ừm, tốt. Lâm Tuyết Nhi tiếng như muỗi vo ve, đem có chút bệnh trạng trắng tay, khẩn trương đưa tới. Nắm mềm mại không xương tay nhỏ, Lý Tam Kiếm liền cảm giác được một cỗ lạnh buốt, không có người bình thường nhiệt độ cơ thể. Ta muốn bắt đầu, Lâm cô nương không nên chống cự ta linh khí, miễn cho làm bị thương ngươi. Lý Tam Kiếm nói. Gặp nàng gật đầu, Lý Tam Kiếm trong cơ thể cửu âm tâm kinh đặc hữu linh khí tràn vào Lâm Tuyết Nhi kinh mạch bên trong. Lý đại trưởng môn cửu âm tâm kinh linh khí đối nàng trong cơ thể hàn khí có không hiểu hấp dẫn đồng dạng, bị dẫn dắt trực tiếp chui vào Lý Tam Kiếm trong cơ thể. Ta dựa vào, không hổ là huyền âm chi thể tích lũy tích nhiều năm hàn khí, vậy mà so ra mà vượt đại bộ cực phẩm lệnh thuộc tính linh vật. Lý đại trưởng môn trong lòng chấn kinh, cái này huyền âm hàn khí hấp thu tiến trong cơ thể hắn, có thể để hắn cửu âm tâm kinh mạnh lên. Hắn rất nghĩ đến một câu, cô nương ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 815, thiếu niên bản. Từng đạo nguyên bản dạy vò đến Lâm Tuyết Nhi đau đến không muốn sống, lại đối Lý Tam Kiếm tới nói là đại bổ đồ vật huyền âm hàn khí, bị dẫn dắt mà ra. Trong cơ thể hắn chín viên tu luyện âm thuộc tính tiên thiên mạch tinh bên trong linh khí, chất lượng tại huyền âm hàn khí bổ sung dưới, tăng lên rất nhiều. Theo Lâm Tuyết Nhi trong cơ thể huyền âm hàn khí không ngừng bị dẫn xuất, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, chậm rãi giãn ra. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có cảm giác thân thể thư thái như vậy qua. Cảm giác giống như là thoát khỏi gông xiềng đồng dạng, toàn bộ thân thể đều dễ dàng hơn. Tốt. Đại khái sau nửa canh giờ, Lý Tam Kiếm có chút vẫn chưa thỏa mãn buông lỏng ra Lâm Tuyết Nhi tay nhỏ. Thật thoải mái, nhanh như vậy a. Lâm Tuyết Nhi lại có một ít không bỏ, không hiểu thấu phun ra một câu. Lý đại trưởng môn mặt đều đen, cảm thấy tiểu nha đầu này lời nói có nghĩa khác. Khục khục, Lâm cô nương đều nửa canh giờ, không ngắn. Hắn lườm Lâm Tuyết Nhi một chút. Ừm. Tạ ơn. Công tử. Lâm Tuyết Nhi nghĩ đến mình tựa hồ nói sai, trắng non khuôn mặt nhỏ cả một chút liền đỏ lên. Lâm cô nương, ngươi thử lại lần nữa tu luyện Cửu Âm Tâm Kinh. Lý Tam Kiếm không cùng yêu đỏ mặt tiểu nha đầu so đo, cười nói. Tốt đâu. Lâm Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, khoanh chân nhắm mắt vận chuyển lên Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất. Lần này, trong cơ thể nàng huyền âm hàn khí lượng lớn giảm bớt về sau, tu luyện lên Cửu Âm Tâm Kinh liền cực kỳ thuận lợi. Lâm Tuyết Nhi thành công đem trong cơ thể huyền âm hàn khí một chút xíu dẫn vào đến viên thứ nhất tiên thiên mạch tinh. Tiểu qua nửa ngày, Lâm Tuyết Nhi khí tức trên thân đang không ngừng mạnh lên, từ võ tông sơ kỳ một đường đột phá, thẳng đến võ tông đỉnh phong mới ngừng lại được. Trên người ta lạnh khỏi bệnh rồi. Lâm Tuyết Nhi đình chỉ tu luyện, kiểm tra tự thân tình huống, trên mặt lộ ra nhảy cẫng biểu lộ, vô cùng vui vẻ. Dựa theo trước đó ước định, Lâm cô nương ngươi muốn đem kim ố xương cho ta. Lý đại trưởng môn có chút không đúng lúc lời nói vang lên. Ngậy. Tốt. Lâm Tuyết Nhi sửng sốt một chút, sau đó rất mau đưa trên cổ dây đỏ lấy xuống. Dây đỏ cuối cùng cột hai khối cổ lão xương cốt, tản ra nhiệt khí. Bởi vì áp chế hàn khí, cái này hai khối kim ố xương, Lâm Tuyết Nhi một mực tiếp thân đeo. Nàng nhìn xem hai khối kim ố xương, có chút lưu niệm. Công tử, kim ố xương cho ngươi. Lâm Tuyết Nhi hàm răng khẽ cắn, trầm mặc một lát vẫn là đem kim ố xương đưa tới. Tiếp nhận hai khối tản ra thiếu nữ mùi thơm cơ thể kim ố xương, Lý đại trưởng môn thập phần vui vẻ. Hắn rốt cục xoay sở đủ thượng cổ kim ố đồ, cần thiết 9 khối kim ố xương. Lâm cô nương, ngươi bây giờ đã học được Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất, có thể giải quyết ngươi lạnh bệnh. Lý Tam Kiếm thu hồi kim ố xương nói, những bộ phận khác Cửu Âm Tâm Kinh số tầng, ta đằng sau truyền cho ngươi. Ông nội ngươi đã chờ ở bên ngoài ngươi rất lâu, vì không cho ông nội ngươi lo lắng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn để lộ thượng cổ kim ố đồ bí mật, cho nên bắt đầu tiễn khách. Ừm, đa tạ công tử ân cứu mạng, đây này, ta đi ra ngoài trước. Lâm Tuyết Nhi cảm thấy cùng Lý Tam Kiếm đợi cực kỳ dễ chịu, nhưng gặp hắn nói như vậy, cũng không tiện lưu lại nữa, nàng đối Lý Tam Kiếm thi lễ một cái, liền đi ra khỏi nhà. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Nàng mới ra ngoài, nàng ra ra Lâm Thành lại hỏi. Ừm, không sao, ra ra, ta lệnh bệnh đã tốt. Lâm Tuyết Nhi liền lập tức đem tin tức tốt nói ra. Quá tốt. Lâm Thành chấn động trong lòng, tiếp lấy liền nước mắt tuôn đầy mặt, những năm này hắn vì chưa khỏi bệnh của tôn nữ, hối hả ngược xuôi khắp nơi cầu y y. Các loại đan dược đều thử, cũng chỉ có thể giảm bớt bệnh của tôn nữ tình. Nhìn xem cháu gái thống khổ dáng vẻ, hắn thúc thủ vô sách 10 phần khó chịu. Hiện tại cháu gái bệnh không có, Lâm Thành kích động không thôi. Tuyết Nhi, Tam Kiếm đưa cho ngươi công pháp gì, có thể trị hết ngươi lạnh bệnh? Lâm Thành bình phục tâm tình kích động, hiếu kỳ hỏi. Ra ra, đây là bí mật, ta đã đáp ứng hắn, ngoại trừ Cửu Âm Sơn truyền nhân cùng tông chủ, cũng không thể nói cho. Lâm Tuyết Nhi trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Ngạch, tốt ta. Ra ra không hỏi. Lâm Thành gặp đây, cũng không tiếp tục truy vấn. Làm Lâm Tuyết Nhi rời đi về sau, cẩn thận Lý đại trưởng môn lại tăng gặp đưa mấy tầng che đậy trận pháp, mới lấy ra thượng cổ kim ô đồ, đem vừa đạt được hai viên kim ô xương khảm nạm đi lên. Ông vừa khảm vào cuối cùng hai khối kim ô xương, thượng cổ kim ô đồ liền chấn động lên, cực nóng ánh sáng tại phòng bên trong lấp lánh. Soạt, nhiệt độ quá cao, phòng trực tiếp bị điểm đốt, bốc lên lửa lớn rừng rực. Lý Tam Kiếm thân ở tại hỏa diễm bên trong, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thượng cổ kim ô đồ. Giống một tiếng như tiếng sấm giống như hung thú tiếng gầm gừ từ thượng cổ kim ô đồ bên trong truyền đến. Lý Tam Kiếm cảm giác giống như là có một đầu màu lửa đỏ chim lớn muốn từ đồ bên trong bay ra đồng dạng. Hắn đầu góc quanh một chút, lâm vào hắc ám bên trong. Tiếp lấy liền gặp cô quạng vô biên vũ trụ bên trong, một con toàn thân khổng lồ kim ố cùng thân phụ chín cái mặt trời nam tử chém giết. Hình tượng này so Lý Tam Kiếm lần trước nhìn thấy càng thêm rõ ràng, như cùng hắn tự mình đến đại chiến hiện trường đồng dạng, kinh khủng uy áp đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Nguyên bản chín cái mặt trời nam tử bị mê vụ bao phủ hình dạng, tựa hồ cũng rõ ràng bắt đầu. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, không khỏi cố gắng hướng chín cái mặt trời nam tử mặt nhìn lại, muốn biết hắn dáng dấp ra sao. Nhưng ngay tại ánh mắt của hắn xuyên qua mê vụ, muốn được biết chân tướng thời điểm, Lý Tam Kiếm cảm giác con mắt giống như là bị châm nhói một cái, đau đến nước mắt đều chảy ra, không thể không đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đại chiến hình tượng kéo dài thật lâu. Phía trước nội dung, Lý Tam Kiếm đều nhìn qua. Thẳng đến thân phụ chín cái mặt trời nam tử, chém giết khổng lồ kim ô, đến hình tượng cuối cùng, nội dung mới có thêm ra tới biến hóa. Vũ trụ đại chiến tráng cảnh, hoán đổi đến một cái thôn nhỏ. Vi phụ, hôm nay truyền cho các ngươi Cửu Dương Tâm Kinh, các ngươi phải học tập thật giỏi. Chín cái mặt trời nam tử, thân trước xuất hiện mấy cái nhân tộc thiếu niên. Những này nhân tộc trên người thiếu niên cũng bao phủ mê vụ, nhưng tương đối chín cái mặt trời nam tử, các thiếu niên trên người mê vụ liền phai nhạt quá nhiều. Lý Tam Kiếm cố gắng thi triển trận pháp chi nhãn tình huống dưới phía dưới, vậy mà có thể thấy rõ những thiếu niên này hình dạng. Những thiếu niên này là thân phận gì? A, trong đó một thiếu niên hình dạng, làm sao cùng lão Trương rất giống? Lý Tam Kiếm trong lòng chấn động mãnh liệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn trải qua thôi diễn, càng ngày càng cảm thấy trong đó một thiếu niên, liền là Trương Đả Thiết thiếu niên bản. Chương 816, đột phá, trở lại Cửu Âm Sơn. Tại mấy cái thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc bên trong, thân phụ chín cái mặt trời nam tử, bắt đầu truyền thụ Cửu Dương Tâm Kinh. Lý Tam Kiếm người đứng xem này, ánh mắt cũng từ vị kia hư hư thực thực Trương Đả Thiết thiếu niên bản hài tử trên thân dịch chuyển khỏi, nghiêm túc nghe. Nam tử từ Cửu Dương Tâm Kinh tầng thứ nhất bắt đầu truyền thụ, ngoại trừ phương pháp tu luyện, còn đã bao hàm hắn tự thân đối Cửu Dương Tâm Kinh tầng thứ nhất lý giải. Ta cho là mình đối Cửu Dương Tâm Kinh đã hiểu rất rõ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý. Lý Tam Kiếm cảm giác nam tử này, mỗi một câu nói đều nói đến Cửu Dương Tâm Kinh điểm mấu chốt, để hắn có chỗ linh ngộ. Cứ như vậy, hình tượng bên trong thân phụ chín cái mặt trời nam tử, mỗi ngày đều đang đồn thụ Cửu Dương Tâm Kinh. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9. Bảng nhắc nhở: Ngươi thành công từ thượng cổ kim ô đồ bên trong, thu hoạch được bản đầy đủ công pháp Cửu Dương Tâm Kinh, phẩm cấp, địa cấp thượng phẩm, có thể trưởng thành, nên công pháp có thể không ngừng dung hợp dương thuộc tính linh vật, đến gia tăng phẩm cấp. Ngươi thành công từ thượng cổ kim ô đồ bên trong, thu hoạch được bản đầy đủ võ kỹ Cửu Dương kiếm pháp, phẩm cấp, địa cấp thượng phẩm, có thể trưởng thành, nên võ kỹ lực công kích, thủ Cửu Dương Tâm Kinh ảnh hưởng, Cửu Dương Tâm Kinh càng mạnh, Cửu Dương kiếm pháp tùy theo cũng sẽ đi theo mạnh lên. Ngươi quan sát không biết cường giả giảng đạo, thu hoạch được Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương kiếm pháp chuyên môn điểm kinh nghiệm 50121321. Theo nhắc nhở xuất hiện, Lý Tam Kiếm từ đầu góc bên trong hình tượng đi ra ngoài. Rốt cục đạt được bản đầy đủ Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương kiếm pháp. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Tam Kiếm mở ra bảng, trực tiếp điểm kích Cửu Dương Tâm Kinh phía sau học tập nút bấm. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không tiêu hao điểm kinh nghiệm 3000 vạn, học tập Cửu Dương Tâm Kinh thứ 6 sách. Hắn quả quyết điểm kích là, sau đó dùng quan sát 9 cái mặt trời nam tử giảng đạo, vừa lấy được chuyên môn kinh nghiệm lựa chọn học tập. Một trận thao tác về sau, Lý Tam Kiếm đại khái tiêu hao 130 triệu chuyên môn điểm kinh nghiệm, liền đem Cửu Dương Tâm Kinh công pháp toàn bộ học được. Đó lấy, hắn bắt đầu học tập Cửu Dương kiếm pháp. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không tiêu hao điểm kinh nghiệm 29 triệu, học tập Cửu Dương kiếm pháp thứ 6 sách. Lý Tam Kiếm tiếp tục điểm kích là, tại lại khấu trừ hơn một thứ chuyên môn điểm kinh nghiệm về sau, hắn nắm giữ phía sau Cửu Dương kiếm pháp. Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương kiếm pháp đã toàn bộ học xong. Hắn lẩm bẩm nói, hiện tại có thể đem Cửu Âm Tâm Kinh cùng Cửu Âm kiếm pháp đằng sau 4 tầng cũng học được. Ánh mắt rơi vào công pháp Cửu Âm Tâm Kinh bên trên, một đoạn tin tức nhắc nhở xuất hiện. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không tiêu hao điểm kinh nghiệm 2500 vạn, học tập Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ 6. Theo 200 triệu nhiều điểm kinh nghiệm cấu trừ, Cửu Âm Xuyên Di công pháp võ kỹ bị Lý Tam Kiếm trực tiếp nắm giữ. Hắn Cửu Âm Xuyên Di cùng Cửu Dương Xuyên Di công pháp võ kỹ, rốt cục đều là bản đầy đủ, đã không còn thiếu. Chuyện này với hắn đạo âm dương, có chỗ tốt vô cùng lớn. Tiếp xuống, có thể đột phá. Lý Tam Kiếm mắt nhìn trong cơ thể âm dương thần đạo ấn ký, tại lôi kiếp bên trong bị thương nặng ấn ký, đã tại lôi linh châu làm dịu, hoàn toàn khôi phục. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không tiêu hao 39 ức điểm kinh nghiệm, từ đại võ thần sơ kỳ đột phá đến đại võ thần trung kỳ. Ngươi là có hay không tiêu hao 42 ức điểm kinh nghiệm, từ đại võ thần trung kỳ đột phá đến đại võ thần hậu kỳ. Ngươi là có hay không tiêu hao 45 ức điểm kinh nghiệm, từ đại võ thần hậu kỳ đột phá đến đại võ thần đỉnh phong. Thật sự là ăn cướp a. Đột phá đến đại võ thần đỉnh phong, lại muốn ta 126 ức điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong còn thừa lại đáng thương hơn 46 ước điểm kinh nghiệm, có loại phá sản cảm giác. Hắn miết bàn hơn 800 năm, tích lũy tích điểm kinh nghiệm, đã thấy đấy. Tiếp xuống, chuẩn bị một phen có thể đột phá đến thần vương. Lý Tam Kiếm dùng lôi kiếp hủy đi Cổ Tê Sơn thời điểm, thu được hơn 20 khỏa địa cấp đỉnh phong thần ý ngộ đạo đan. Lại đem từ cốt long nơi đó đổi lấy thần ý ngộ đạo đan vật liệu, luyện thành đan dược, hắn thần ý ngộ đạo đan, tổng cộng có thể đạt tới khoa trương hơn 50 khỏa, hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá. Hắn không có vội vã luyện đan, mà là mở cửa đi ra ngoài, tìm tới học được Cửu Âm Tâm Kinh tầng thứ nhất Lâm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cô nương, để cho ngươi chờ lâu. Lý Tam Kiếm nói. Không sao. Lâm Tuyết Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm nhu hòa. Ngươi thành Cửu Âm Tông Tông chủ, nếu là bị tà ma biết, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lý Tam Kiếm nói, ta dự định đưa ngươi đi Cửu Âm Sơn, nơi đó không chỉ có an toàn, còn cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện. Cửu Âm Sơn bí cảnh sao? Hiện tại còn không phải tiến vào bí cảnh thời gian, nơi nào cửa vào đã đóng lại a? Lâm Tuyết Nhi hơi có chút nghi hoặc. Ta có một tấm lệnh bài, có thể thông qua trận pháp đặc biệt tiến vào bên trong. Lý Tam Kiếm nói. Tiến Cửu Âm Sơn, ta còn có thể đi ra không? Lâm Tuyết Nhi không khỏi hỏi. Có thể ra, nhưng vì an toàn của ngươi, vẫn là thiếu gia vi diệu. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói. Ừm, vậy hãy nghe từ công tử an bài. Lâm Tuyết Nhi trước đó lạnh bệnh quân sinh, thường xuyên một cái người đợi tại phòng bên trong, sớm đã thành thói quen một mình. Đi Cửu Âm Sơn đối với nàng mà nói ngược lại là không có gì, nếu là có thể ngẫu nhiên ra nhìn một chút người nhà, nàng liền thỏa mãn. Lâm cô nương, ta chuyển cho ngươi một môn che giấu tung tích võ kỹ đi. Lý Tam Kiếm do dự một hồi, quyết định đem khô ẩn đại pháp phiên bản đơn giản hóa chuyển cho Lâm Tuyết Nhi. Ừm, tốt, đa tạ công tử. Lâm Tuyết Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Tại nàng thẹn thùng biểu lộ bên trong, Lý Tam Kiếm nắm tay dán tại nàng chân bóng trên trán, vận dụng bảng bên trong thể hồ quán đỉnh truyền công kỹ năng, đem võ kỹ truyền cho nàng. Thật là cao minh ẩn nấp võ kỹ. Lâm Tuyết Nhi đạt được võ kỹ nội dung, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Lâm gia là thượng linh giới đại gia tộc, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khô ẩn đại pháp dạng này tinh diệu ẩn tàng khí tức dịch dung võ kỹ. Đó lấy, tại Lâm Tuyết Nhi cùng nàng ra cáo biệt về sau, Lý Tam Kiếm liền cùng Lâm Tuyết Nhi cùng lúc xuất phát, tiến về Cửu Âm Sơn. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn đi tới Cửu Âm Sơn lối vào. Lý Tam Kiếm trong tay lệnh bài phát sáng về sau, lúc đầu cực kỳ phổ thông thung lũng, xuất hiện lượng lớn trận văn. Một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện. Đại nhân, ngài đã tới. Mới tiến vào Cửu Âm Sơn bí cảnh không bao lâu, chín cái thợ săn liền xông tới, trông mong nhìn qua hắn, nghĩ từ trên người hắn thu hoạch được dưỡng hồn đan. Lý công tử đến cùng thân phận gì, vậy mà có thể để cho Cửu Âm Sơn kinh khủng thợ săn gọi đại nhân? Lâm Tuyết Nhi sợ ngây người. Nàng tại sách trông được từng tới một chút liên quan tới Cửu Âm Sơn giới thiệu, Cửu Âm Sơn mỗi đầu thợ săn đều vô cùng cường đại, một thân chiến lực không yếu tại võ thánh. Loại này nhưng cùng võ thánh tranh phong sinh linh cường hãn, vậy mà như thế cung kính vây quanh cái này vị trẻ tuổi, còn lộ ra một mặt lấy lòng biểu lộ. Lâm Tuyết Nhi vuốt vuốt xinh đẹp con mắt, có chút khó mà đưa tin. Chương 817, Thần Vương, ấn ký hóa hình. Cùng các thợ săn thân quen Lý Tam Kiếm, tự nhiên là biết bọn chúng muốn cái gì. Hắn rất hào phóng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 9 viên phẩm chất không tệ dưỡng hồn đan, nói, cái này 9 viên đan dược các ngươi cầm đi. Muốn càng nhiều, ta cũng không có. Tạ ơn, đại nhân. Các thợ săn tiếp nhận đan dược, dùng thanh âm khàn khàn nói lời cảm tạ. Chờ thợ săn ăn xong đan dược, Lý Tam Kiếm chỉ Lâm Tuyết Nhi, mở miệng nói, vị này là Cửu Âm Tông tông chủ, tương lai muốn tại Cửu Âm Sơn tu luyện, hy vọng các ngươi có thể bảo hộ an toàn của nàng. Cửu Âm Tông tông chủ. Thợ săn ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lâm Tuyết Nhi trên thân dò xét, nói, tu vi rất yếu, ân, lại là huyền âm chi thể. Đại nhân, Cửu Âm Tông cùng chúng ta rất có nguồn gốc, nàng tại Cửu Âm Sơn, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ nàng. Thứ 9 ngọn núi thợ săn, an dưỡng hồn đan, thần trí khôi phục được tốt nhất, nói chuyện trở nên trôi chảy. Đem Lâm Tuyết Nhi cái này tân nhiệm Cửu Âm Tông tông chủ đưa vào Cửu Âm Sơn, Lý Tam Kiếm tại Cửu Âm Sơn bồi tiếp Lâm Tuyết Nhi thích ứng mấy ngày sau, liền tại Lâm Tuyết Nhi không thôi thần sắc bên trong, mở miệng chào từ biệt. Lý công tử, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Lâm Tuyết Nhi sắc mặt đỏ lên nói. Sự tình gì? Lý Tam Kiếm hỏi. Về sau có thời gian rảnh, có thể tới hay không Cửu Âm Sơn làm khách? Lâm Tuyết Nhi lúc đầu muốn nói đến xem nàng, nhưng ra mặt mỏng, lời đến khóe miệng, biến thành làm khách. Ừm, ta hiểu rồi. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Tại Lâm Tuyết Nhi cô đơn ánh mắt bên trong, hắn dâm tại Cửu Âm Sơn thứ 9 ngọn núi Vạn Niên Hàn Băng bên trên, từng bước một đi xa. Rời đi Cửu Âm Sơn về sau, Lý Tam Kiếm tìm một chỗ yên tĩnh, lấy ra lò luyện đan, hắn muốn đem từ cốt long đổi lấy thần ý ngộ đạo đan vật liệu, toàn bộ luyện chế thành đan. Đem võ linh khí đưa vào lò luyện đan bên trong, ngọn lửa rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Hữu thần ý ngộ đạo đan đan phương, Lý Tam Kiếm làm từng bước luyện chế, chưa từng xuất hiện bao lớn vấn đề. Ngoại trừ lò thứ nhất, ngoài ý muốn nổ rớt, cái khác thần ý ngộ đạo đan cũng rất thuận lợi thành công. 10 ngày sau, Lý Tam Kiếm nhìn xem không gian giới chỉ bên trong, hơn 50 khỏa phẩm chất cao thần ý ngộ đạo đan, quyết định đột phá. Muốn từ đại võ thần đỉnh phong, đột phá đến thần vương cảnh giới, cần để cho bản mệnh ấn ký, đản sinh ra một loại ý chí, thức tỉnh đặc biệt thần thông. Bởi vì hắn đã ngưng tụ khó khăn nhất âm dương thần đạo ấn ký, muốn để ấn ký này sinh ra thần ý, không cần như lần trước như thế, tốn hao khoa trường kết sủ kinh nghiệm, chỉ cần có đầy đủ thần ý ngộ đạo đan là được rồi. Lý Tam Kiếm mở ra bảng, dùng ý niệm nhấn một cái cảnh giới phía sau đột phá nút bấm. Bảng nhắc nhở: Ngươi ngay tại xung kích bình cảnh, cần điểm kinh nghiệm 45 ức, cùng phục dụng không cách nào dự đoán số lượng thần ý ngộ đạo đan. Cái gì chó bảng, thần ý ngộ đạo đan số lượng vậy mà không biết muốn ăn bấy nhiêu. Lý đại trưởng môn có chút im lặng nhà rảnh, người khác đột phá thần vương, nhiều nhất ăn 3 khỏa thần ý ngộ đạo đan liền làm xong, ta có hơn 50 khỏa, nên vấn đề không lớn đi. Ôm loại ý nghĩ này, hắn quyết định xung quan. Tại tiêu hao 45 ức điểm kinh nghiệm về sau, Lý Tam Kiếm trong cơ thể bản mệnh âm dương thần đạo ân ký, bắt đầu ong ong ong rung động bắt đầu. Một cỗ như mấy chục con cự kình đồng thời nuốt nước to lớn hấp lực xuất hiện, trong cơ thể hắn âm dương hai loại võ linh khí, điên cuồng tràn vào âm dương thần đạo ân ký bên trong. Vậy mà cần nhiều như vậy linh khí? Lý Tam Kiếm giật nảy mình, vội vàng lấy ra thần ý ngộ đạo đan phục dụng. Nuốt vào bụng bên trong thần ý ngộ đạo đan, chuyển hóa năng lượng, lập tức liền trở thành tràn đầy sức sống, thật to hóa giải trong cơ thể hắn linh khí không đủ quẫn cảnh. Thần ý ngộ đạo đan bên trong năng lượng, so linh khí càng thích hợp âm dương thần đạo ân ký hấp thu. Tại loại đan dược này năng lượng đặc biệt chống đỡ dưới, ấn ký xuất hiện từng đạo đường vân, có loại yếu ớt ý chí xuất hiện. Đây cũng là thần ý. Lý Tam Kiếm rõ ràng cảm giác được, yếu ớt ý chí xuất hiện về sau, hắn bản mệnh linh vật cùng ấn ký không còn như vậy chết tấm, giống như là sống lại đồng dạng. Hoàng bét, năng lượng không đủ. Hắn bản mệnh ấn ký đản sinh thần ý quá mức kinh khủng, bất quá một lát liền đem một viên thần ý ngộ đạo đan năng lượng toàn bộ hấp thu. Lý Tam Kiếm sợ mới đản sinh yếu ớt thần ý, bởi vì thiếu khuyết năng lượng bất ổn mà tan mất. Vội vàng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy quả thần ý ngộ đạo đan, giống ăn đường đậu đồng dạng ăn. Còn chưa đủ. Lý Tam Kiếm âm dương thần ý, giống như là 8 đời chưa ăn qua cơm quỷ chết đói, mặc kệ nhiều ít quả thần ý ngộ đạo đan năng lượng, nó đều có thể hấp thu tiếp theo giống như. Giang giác. Bẹp. Còn tốt hắn thần ý ngộ đạo đan tương đối hơn nhiều. Từng viên thần ý ngộ đạo đan, như là không cần tiền giống như bị Lý Tam Kiếm ăn vào bụng bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua. Dựa vào, đều 30 quả thần ý ngộ đạo đan, còn chưa đủ cái này mới đản sinh thần ý ăn sao? Nhìn xem còn chưa ổn định lại thần ý, Lý đại trưởng môn mặt đều đen. Nếu không phải cướp sạch cổ thiên tê tộc lượng lớn thần ý ngộ đạo đan, hắn hiện tại đan dược liền đã không đủ. Đối với ấn ký bên trong mới đản sinh ăn hàng, không ngừng tản ra đói tin tức, Lý Tam Kiếm chỉ có thể tiếp tục kiên trì, đem còn lại đan dược ăn. Chọn vẹn ăn khoa chương 46 khỏa thần ý ngộ đạo đan, hắn bản mệnh ấn ký bên trong mới đản sinh thần ý, mới ổn định lại. Hấp thu năng lượng cũng rốt cục trở nên chậm chạp. Bất quá, Lý Tam Kiếm vì ổn thỏa, cũng không đình chỉ phục dụng đan dược, hắn lại lấy ra một viên thần ý ngộ đạo đan ăn vào. Muốn thành công. Mấy canh giờ về sau, Lý Tam Kiếm sắc mặt khẩn trương lên, hắn hết sức chăm chú cùng bản mệnh ấn ký câu thông. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, tại thần ý vững chắc về sau, tốt cần để ấn ký hóa hình. Oeng, năng lượng to lớn ba động, như sóng thần đồng dạng, tại bản mệnh ấn ký bên trong tản ra. Lý Tam Kiếm điệu tinh đầu kia sinh mệnh dòng sông, chịu ảnh hưởng, bên trong nước sông cuộn tất cả lên. Đem phiêu phù ở điệu tinh trên bản mệnh ấn ký cùng bản mệnh linh vật, toàn bộ bao khỏa. Cái kia ấn ký hấp thu điệu tinh sinh mệnh chi hà lực lượng thần bí, đang không ngừng diễn hóa. Rất nhiều ngày quá khứ, bản mệnh thần đạo ấn ký biến mất, tại Lý Tam Kiếm đan điền điệu tinh bên trên, thay vào đó là một cái tiểu hào Lý Tam Kiếm xuất hiện. Bảng nhắc nhở: Ngươi tiêu hao 45 ức điểm kinh nghiệm cùng 52 khỏa thần ý ngộ đạo đan, thành công đột phá đến thần vương cảnh giới. Chương 818: Sinh tử diễn hóa, thành lập thượng linh giới tiểu Dương Tông. Theo đại biểu cho thần ý tiểu nhân ngưng tụ, Lý Tam Kiếm bước vào thần vương cảnh giới. Hắn từ bế quan địa phương, đi ra ngoài. Nhìn về phía trước một tảng đá lớn, Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, một đen một trắng đan vào một chỗ ánh sáng, từ hắn trên nắm tay bay ra. Oeng! Âm dương luân chuyển, đáng sợ lực xoắn, để cự thạch trong khoảnh khắc thành phấn. Hắn âm dương chi lực, khi tiến vào thần vương cảnh giới, xem như có bước đầu đạo quả. Vừa mới một cái kia, nếu là đánh vào cùng Lý Tam Kiếm cùng cảnh giới một tên thần vương trên thân. Nếu là tên kia thần vương không điểm đặc biệt bản sự khác, liền sẽ trực tiếp bị giống cối xay đồng dạng âm dương chi lực nghiền ép đánh giết, hài cốt không còn. Đó lấy, Lý Tam Kiếm đi vào một gốc phổ thông cây nhỏ mặt trước. Hắn rũi ra đầu ngón tay, một cái huyền diệu ánh sáng trắng tạo thành minh văn xuất hiện, chui vào cây nhỏ bên trong. Soạt. Viên kia cây nhỏ, tại ánh sáng trắng tạo thành minh văn chui vào trong đó về sau, giống như là đạt được đại bộ lực lượng giống như, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, một gốc đại thụ che trời, liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Hắn rũi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cây to này, tiếp lấy liền xuất hiện một chút âm thuộc tính năng lượng tạo thành màu đen thâm ảo minh văn, tản ra khí tức tử vong, chui vào viên này đại thụ che trời bên trong. Cây to này, mắt trần có thể thấy xuất hiện rất nhiều cánh khô. Lý Tam Kiếm rất nhanh đình chỉ âm thuộc tính năng lượng đưa vào, không phải cây to này ngay lập tức sẽ chết đi. Dương nhưng diễn hóa sinh chi lực, nhưng thúc đẩy sinh trưởng sinh linh nhanh chóng trưởng thành. Hắn lẩm bẩm nói, âm nhưng diễn hóa tử vong chi lực, có thể để sinh linh sinh cơ mất đi, nhanh chóng già yếu. Đây là Lý Tam Kiếm tiến vào thần vương cảnh giới, lĩnh ngộ âm dương sinh tử diễn hóa thần thông. Thử lên đồng vương thực lực về sau, hắn cũng không trở lại học viện, mà là dùng khô ẩn đại pháp dịch dung, Lý Tam Kiếm bắt đầu ở thượng linh giới du lịch, tìm kiếm thích hợp xây dựng môn phái địa phương. Điểm kinh nghiệm chỉ còn lại đáng thương 100 triệu, Thiên Vũ đại lục tiểu Dương Tông, bởi vì khoảng cách thượng linh giới quá xa, điểm kinh nghiệm chia sẻ cho hắn hiện tại quá ít. Hắn nghĩ nhanh lên tại thượng linh giới xây dựng môn phái, tốt thu hoạch được môn phái điểm kinh nghiệm. Trải qua nửa tháng tìm kiếm, hắn có chút buồn bực. Phàm là, vào Lý Tam Kiếm mắt, thích hợp xây dựng môn phái địa phương, đều có môn phái khác thế lực chiếm cứ lấy. Nếu như không phải là bởi vì muốn địa thấp, chuẩn bị bí mật xây dựng thượng linh giới tiểu Dương Tông, hắn đều dự định đoạt một chỗ cựu gia địa phương cho mình dùng. Còn tốt, công phu không phụ lòng người. Không sai biệt lắm sau một tháng, tại Long tộc đáp cầu rắc mối hạ, có cái thượng linh giới lao ma bài bạc, bởi vì cực kỳ lớn, thiếu đặt mông linh thạch, muốn bán ra một tòa linh khí cũng không tệ lắm núi. Lý đại trưởng môn bỏ ra 100 hoàng cấp hạ phẩm võ linh tinh về sau, trở thành ngọn núi này tân chủ nhân. Hoàn cảnh coi như không tệ. Hắn đứng tại đỉnh núi, nhìn qua bốn phía phong cảnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đó lấy, Lý Tam Kiếm bắt đầu cho ngọn núi này bố trí trận pháp. Mấy ngày sau, sư phụ Lôi Cương cùng Trương Tiểu Manh tiếp vào bí mật tin tức, chạy tới Lý Tam Kiếm dùng linh thạch mua lại núi. Về sau, nơi này chính là chúng ta môn phái tại thượng linh giới địa chỉ. Lý Tam Kiếm cười nói, "Tiểu Manh, môn phái kiến thiết liền giao cho ngươi." "Là sư phụ." Trương Tiểu Manh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. "Lôi Cương, tại thượng linh giới địch nhân chúng ta rất nhiều, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta thành lập môn phái, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức." Lý Tam Kiếm nói, "Cho nên môn phái là bí mật thành lập, ta chỗ này có phần danh sách, đều là trung thành có bảo hộ đệ tử, ngươi phụ trách liên lạc bọn hắn, đem bọn hắn gọi tới, làm thượng linh giới mới thành lập môn phái hạch tâm đệ tử." "Đúng, sư phụ." Lôi Cương nói. "Sư phụ, chúng ta tại thượng linh giới mới thành lập môn phái, còn gọi Tiểu Dương Tông sao?" Trương Tiểu Manh nhịn không được hỏi. Lý Tam Kiếm trầm mặc, hắn hiện tại tu có âm dương hai đạo, tựa hồ gọi đơn độc Tiểu Dương Tông không thích hợp. Nhưng hắn có chút hoài cựu, lại lười nhắc đặt tên, suy tư một hồi, vẫn là quyết định danh tự không thay đổi. "Ừm, vẫn như cũ gọi Tiểu Dương Tông." Lý đại trưởng muốn nói. Giao phó xong cụ thể hạng mục công việc về sau, Trương Tiểu Manh cùng Lôi Cương hai cái đệ tử bắt đầu bận rộn. Đại khái một tháng sau, rất nhiều trung thành giá trị tiếp cận mát trị số người chơi đệ tử lục tục đi tới ngọn núi này. "Hoa kháo, tốt dư giả linh khí. Chậc chậc, cao cấp tụ linh trận pháp, nhưng so với ta hiện tại đợi địa phương khỉ gió nào tốt hơn nhiều. Lại có thể đi theo chủ tuyến nhân vật lan lộn. Tại Lý trưởng môn dẫn đầu dưới, chúng ta khẳng định có thịt ăn." Các người chơi hiếu kỳ đánh giá trên núi hoàn cảnh, cảm giác hết sức hài lòng. "Tiểu Manh, Lôi Cương, các người hai cái sau này sẽ là thượng linh giới Tiểu Dương Tông phó trưởng môn." Lý Tam Kiếm bố trí xong Tiểu Dương Tông trận pháp, tìm tới hai cái đồ để nói, "Vi sư còn có cái khác chuyện quan trọng cần làm, môn phái sự vụ lớn nhỏ, phiền phức trước từ các ngươi xử lý, nếu có không quyết định chắc chắn được sự tình, nhưng chuyển tin cho vi sư." Vừa thành lập thượng linh giới Tiểu Dương Tông, liền được bổ nhiệm làm phó trưởng môn, Lôi Cương cùng Trương Tiểu Manh cảm nhận được sư phụ tín nhiệm, tâm tình kích động nói, chúng ta nhất định xử lý tốt môn phái sự tình, sư phụ yên tâm đi. Lý Tam Kiếm dùng mật tin để Long tộc cùng Thánh Thú Tông Trần Đại Cẩu, cùng lão sư Tần Phi Vũ, hỗ trợ trong bóng tối chiếu ứng Hạ Tiểu Dương Tông về sau. Chuẩn bị mấy ngày, hắn mới yên tâm rời đi mới thành lập Tiểu Dương Tông. Hắn muốn đi Bắc Linh giới, tìm kiếm Nguyệt Linh quốc lối vào. Chương 819, hai lên. Mấy năm sau, một tên nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, cất bước tại vách núi treo leo ở giữa. Lý Tam Kiếm lại thăm dò một cái di tích, mang trên mặt vẻ thất vọng. Bởi vì Tô Tiểu Nguyệt cho hắn ngọc bội, tại di tích bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ Nguyệt Linh quốc lối vào không ở chỗ này di tích. Mấy năm này, hắn cơ hồ đi khắp Bắc Linh giới, tìm kiếm cổ di tích không dưới mấy trăm cái. Trong đó có một ít cổ di tích 10 phần nguy hiểm, mà lấy Lý Tam Kiếm thực lực, cũng ngàn cân treo sợi tóc. Vì cái gì ngọc bội không có phản ứng? Lý Tam Kiếm đứng tại một ngọn núi, ngắm nhìn bốn phía. Hắn rất không cam tâm, muốn biết mấy trăm năm quá khứ, Tô Tiểu Nguyệt cùng con trai tình huống, nhưng lại làm không được. Ta ma tới, chạy mau. Giết a. Cùng đám xúc sinh này liều mạng. Từng tiếng la giết từ đằng xa truyền đến. Từ khi truyền ra Hứa Vô Địch bước vào chuẩn đế độ kiếp thật lâu chưa về, mấy năm này thượng linh giới các nơi đều xuất hiện vực ngoại tà ma cản rỡ bóng dáng. Cho dù thượng linh giới rất nhiều đại thế lực cố gắng tổ chức trấn áp, cũng thường xuyên có một ít xa xôi thành thị sinh linh lọt vào đổ sát, vô cùng thế thảm. Nơi này mặc dù vẫn như cũ chính là vậy Bắc Linh giới biên hoang, nhưng đã tiếp cận trung bộ, vậy mà cũng xuất hiện tà ma. Lý Tam Kiếm nhíu mày. Vực ngoại tà ma hoạt động, đối sinh linh tạo thành nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, đã bắt đầu từ xa xôi khu vực hướng điểm trung tâm ăn mòn. Hắn thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, từ trên núi biến mất. Đi vào một tòa thành trì, liền gặp lượng lớn vực ngoại tà ma đang cùng thành trì bên trong sinh linh chém giết. Sinh linh huyết nục, thật là mỹ vị. Một khi có sinh linh bị giết chết, liền có toàn thân bốc lên hắc khí tà ma, trên trước gặm ăn. Tà ma ăn sinh linh về sau, trên người hắc vụ khí tức ở ngoài sáng lộ vẻ tăng cường. Oeng. Đụng. Một tên thượng linh giới thần vương thiên tiêu, đang cùng tà ma bên trong một cái đầu mục chém giết. Không nên chống cự, trở thành một bộ phận của thân thể ta, là ngươi kết cục tốt nhất, ngươi đem thu hoạch được vĩnh sinh, ha ha ha. Tên kia vực ngoại tà ma toàn thân hắc khí bao phủ, tay nắm lấy một thanh trường đao. Chiêu thức cực kỳ quỷ dị độc ác, không ngừng chém về phía thành bên trong liều mạng chống cự một tên thượng linh giới thần vương thiên tiêu. Phi, các ngươi những này quái tử thủ, ta chết cũng muốn để các ngươi nỗ lực giá phải trả. Thần vương thiên tiêu máu me khắp người, trong tay tách ra hào quang chói sáng, huyền diệu đường vân tạo thành ấn ký, hướng vực ngoại tà ma bay vụt. Hoắc hoắc hoắc. Vô dụng, vô dụng. Vực ngoại tà ma đầu mục, thanh âm mang theo tà tính cực kỳ chói tai khó nghe, đều là đồ ăn. Tại vực ngoại tà ma tiến đánh bên trong, mỗi thời mỗi khắc thành bên trong sinh linh, liền có người tử vong. Ô, người xấu. Nhanh, mau tránh ra. Một tên tướng mạo tinh xảo như bút bê đáng yêu tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một đầu tản ra buồn nôn hắc khí tà ma đánh tới, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu nữ hài, cỡ nào hoạt bát sinh mệnh lực. Kia tà ma khó nghe thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Muội muội. Thành trì bên trong cùng tà ma đầu mục liều chết khổ chiến thần vương tiên tiêu, sắc mặt đại biến. Phốc. Soạt. Mắt thấy tiểu nữ hài sắp chết tại tà ma tay, một tên dịch dung về sau nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi xuất hiện. Một đấm đánh vào đầu kia vực ngoại tà ma trên thân, lập tức để tà ma nổ tung, ngay cả cặn cũng không còn. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết đại võ thần đỉnh phong vực ngoại tà ma, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 501210. Hắn là ai, vậy mà có thể một quyền giết chết đầu này đại võ thần đỉnh phong tà ma? Thần vương thiên kiêu chấn động trong lòng, phải biết lấy thực lực của hắn, đối phó lên đầu này đại võ thần đỉnh phong tà ma, cũng muốn tiêu rất nhiều công phu. Lý Tam Kiếm cứu tên kia đứa trẻ về sau, liền đối với tên kia thần vương thiên kiêu nói, ngươi đi đối phó cái khác tà ma, con thần vương này cảnh giới tà ma giao cho ta. Đúng. Thần vương thiên kiêu bình phục thoáng có chút biểu tình khiếp sợ, liền vội vàng gật đầu. Dám giết tộc nhân ta chết. Vực ngoại tà ma hai mắt toát ra quỷ dị ánh sáng, tràn đầy sát khí. Đưa ngươi đi gặp nó. Lý Tam Kiếm cười lạnh, thân hình lóe lên, không có thi triển bất kỳ vũ khí nào, liền cực kỳ phổ thông một quyền, đánh tới hướng tên này thần vương sơ kỳ vực ngoại tà ma. Ngươi quá cuồng vọng. Nhìn đối phương cùng mình chiến đấu liền võ kỹ đều không thi triển, làm vực ngoại tà ma cùng cảnh giới trời sinh so giới này sinh linh cường đại, cảm giác nhận lấy khinh thị. Nó trường đao trong tay hắc khí tăng vọt, tản ra khí tức khát máu, chém về phía trước. Oeng. Giang giác. Tại đầu này vực ngoại tà ma đầu lĩnh kinh hãi vạn phần biểu lộ bên trong, nó trường đao trong tay bị nhìn thường thường không có gì lạ một quyền đập nát. Làm sao có thể? Tiếp lấy phốc một tiếng, nó ăn không ít sinh linh, mới dày đặc thân thể, cũng bước binh khí sau chỉnh. Một đạo mắt thường khó gặp hắc khói, cuống quýt muốn bỏ chạy, nó là tà ma chân thân. Chỉ cần chân thân bất diệt, mượn nhờ sinh linh huyết nục, tà ma còn có thể phục sinh. Khốn. Lý Tam Kiếm trong lòng khẽ quát một tiếng, xuề bàn tay ra hướng muốn chạy trốn tà ma chân thân nắm vào trong hư không một cái, liền dùng lực lượng vô hình để tà ma không cách nào tránh thoát. Một đạo hỏa diễm nhanh chóng bao vây lấy tà ma, đem tà ma chân thân đốt thành tro tàn. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết tử thần vương sơ kỳ cảnh giới vực ngoại tà ma đầu mục, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 3012310. Thật mạnh. Hán. Đến cùng là ai? Thành bên trong tên này thần vương thiên kiêu chính cùng cái khác tà ma chém giết, nhìn thấy thanh niên trước mắt, thường thường không có gì lạ một quyền, đem tà ma đánh ngã, thật sự là biến thái, hắn kinh ngạc đến võ kỹ thi triển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không để ý tới thành bên trong chúng sinh linh biểu tình khiếp sợ, Lý Tam Kiếm chân đạp thánh viên bộ pháp, thân ảnh tại thành trì bên trong di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua, liền có lượng lớn tà ma bị hắn giết chết, trở thành hắn điểm kinh nghiệm. Đáng hận. Ti tiện sinh linh, dám can đảm giết ta bất tử thánh linh tộc, cuối cùng cũng có một ngày phải bỏ ra giá phải trả. Có vực ngoại tà ma phẫn nộ giống to. Mau bỏ đi lui, thù này chờ đại quân tới lại báo. Vực ngoại tà ma bị giống như sát thần Lý Tam Kiếm giết đến sợ hãi, bắt đầu tan tác, lưu lại một mảnh hỗn độn tràn ngập mùi máu tươi thành trì. Chương 820, tiêu diệt. Cùng tà ma chiến tranh là tàn nhẫn, tràn đầy máu cùng bị ca. Làm bị vực ngoại tà ma xâm lấn một phương, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì khát máu tà ma, đem toàn bộ sinh linh xem như đồ ăn, đối sinh linh ra tay, không có bất cứ chút do dự nào. Chỉ có nhô lên sống lưng, lấy dũng khí phấn khởi phản kháng, mới có một chút hy vọng sống, bảo trụ thân nhân của mình cùng gia viên. Lý Tam Kiếm nhìn xem bị tà ma tiến đánh về sau, như là tu la chàng đồng dạng, thảm không nỡ nhìn thành trì, khẽ thở dài một cái. Hắn đã từng thông qua truyền đạo núi tiến vào Độc Cô bộ lạc, cùng tà ma chiến đấu mấy chục năm. Biết loại này tàn khốc, vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ còn có nhiều người hơn hy sinh. Lấy ra mấy viên đan dược chữa thương, đưa cho vị kia thụ thương thần vương. Lý Tam Kiếm thi triển thân pháp, hướng chạy trốn tà ma đuổi theo. Từng đầu bước lên buồn nôn hắc khí tà ma, bị hắn toàn bộ chém giết, thu hoạch đại khái hơn 8 triệu điểm kinh nghiệm. Hiện tại cảnh giới cao, muốn đột phá, cần thiết điểm kinh nghiệm thật sự là lượng lớn. Lý Tam Kiếm nhìn xuống bảng bên trong, thời gian mấy năm mới đạt tới 18 ức điểm kinh nghiệm, có chút buồn bực. Diệt đi công thành tà ma về sau, hắn cũng không hề rời đi nơi đây. Bình thường mà nói, loại này quy mô tà ma xuất hiện, phiến khu vực này khẳng định có tà ma cứ điểm. Lý Tam Kiếm bỏ ra không sai biệt lắm hơn 10 thiên, quả nhiên tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, tìm tới lượng lớn vực ngoại tà ma. Những này tà ma bên trong, có vài đầu tu vi tại thần vương cảnh giới. Lý Tam Kiếm núp trong bóng tối vụng trộm dò xét, phát hiện chỗ này cứ điểm, ngoại trừ tà ma, còn có hơn 20 cái thực lực cường đại thượng linh giới bên này sinh linh. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ mục đích là dự định tiến công ngoài trăm dặm một tòa nhân tộc thành trì. Trợ trụ vi ngược. Lý Tam Kiếm nhìn xem xen lẫn trong tà ma bên trong hơn 20 cái thượng linh giới sinh linh, ánh mắt lộ ra sắc ý. Loại này vực ngoại tà ma dẫn đường đảng, chết không có gì đáng tiếc. Trải qua xem xét, Lý Tam Kiếm không phát hiện hắn không đối phó được tà ma, liền từ chỗ tối đi ra. Vậy mà không có sợ chết tìm tới cái này đến, giết hắn. Vực ngoại tà ma ánh mắt âm lãnh rơi ở trên người hắn, lập tức nói: "Oan." Lý Tam Kiếm cũng không e ngại, một thân tu vi toàn lực thi triển, năng lượng kinh khủng, làm ở đây tất cả tà ma cùng đầu nhập vào tà ma sinh linh đều run như cầy sấy. Phốc. Trước hết nhất xông lên một đầu thần vương trung kỳ cảnh giới tà ma, vừa đối mặt liền bị Lý Tam Kiếm một quyền đánh rất nửa người. Cái này không có khả năng. Một đầu đầu gấu thân ngựa thượng linh giới sinh linh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lưng phát lạnh. Đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi, thật sự là quá hùng hổ. Trên thân tán phát khí tức, rõ ràng giống như bọn họ tại thần vương cảnh giới, vậy mà đáng sợ đến cùng yêu nghiệt đồng dạng. Ầm ầm. Lý Tam Kiếm tiếp xuất liên tục quyền. Trên cơ bản 2-3 quyền, liền có thể xử lý một tên thần vương. Vượt qua mấy đạo chí cường lôi kiếp Lý Tam Kiếm, có được âm dương pháp tắc thần ý, tăng thêm cường hãn nhục thân. Tại cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp được vực ngoại tà ma mạnh nhất thể chất một trong ma thể thần thai, hắn căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, chạy mau. Còn sống vực ngoại tà ma, nội tâm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng biệt khuất. Nó thiên nhiên mạnh hơn phương vũ trụ này, loại này bị giết đến hoảng sợ như chó nhà có tang chẳng diện, thực sự rất ít gặp. Phiến khu vực này tà ma đều giết sạch, trong thời gian ngắn phụ cận thành trì hẳn là sẽ không bị công kích. Lý Tam Kiếm toàn lực truy sát, dùng dương thuộc tính biến thành hỏa diễm, đem cuối cùng một đầu muốn chạy trốn vực ngoại tà ma chân thân cho tiêu chết, lẩm bẩm nói, cũng nên rời đi, đi nơi khác tìm kiếm tà ma, kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Đoạn thời gian gần nhất, tà ma thân ảnh tại thượng linh giới khu vực khác nhau, tập lập xuất hiện. Một cỗ loạn thế đến kiềm chế khí tức, bao phủ toàn bộ sinh linh trong lòng. Lý Tam Kiếm phải thừa dịp lấy tà ma bên kia cao thủ chân chính tiến vào phương vũ trụ này trước đó, tận lực đề cao thực lực của mình. Ngắn ngủi tu chỉnh về sau, hắn như là khổ hạnh tăng đồng dạng, tiếp tục xuất phát. Trên đường, Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm trọng. Hắn trải qua mấy cái thôn trang, phát hiện người ở bên trong đều chết sạch, chỉ để lại lượng lớn bạch cốt, tràn đầy tĩnh mịch. Tà ma tựa như châu chấu đồng dạng, những nơi đi qua, mặc kệ lao hầu nam nữ thu sạch cắt sạch sẽ. Lần này tà ma làm loạn, chỉ sợ rất khó yên tĩnh. Cục diện so Lý Tam Kiếm dự tính còn bết bát hơn, hắn gặp được lượng lớn sinh linh, mang nhà mang người chạy nạn, tiến về cường giả nhiều thành thị tìm kiếm che chở. Tình thế trở nên rất nghiêm trọng, từ thần quốc hiệu triệu xây dựng chống cự tà ma liên quân, bắt đầu lượng lớn triệu tập võ tu. Thượng linh giới các nơi, có huyết tính tiên kiêu, nhao nhao hưởng ứng. Lý Tam Kiếm không có gia nhập chống cự tà ma liên quân, hắn vẫn như cũ đơn độc hành động. Bởi vì lấy thực lực của hắn, chỉ cần không gặp tà ma bên kia võ thánh, cho dù là thần tôn đỉnh phong cao thủ muốn giết hắn, hắn cũng có thể dựa vào cường đại ẩn nặc trận pháp cùng thân pháp võ kỹ, toàn thân trở ra. Nếu như gặp phải thần tôn sơ kỳ hoặc là thần tôn trung kỳ cao thủ, Lý Tam Kiếm còn có thể phản sát. Mà gia nhập chống cự tà ma đại quân, muốn nghe từ thần quốc điều lệnh. Ngược lại không có tự thân hắn ta hành động, giết tà ma kiếm kinh nghiệm hiệu suất cao. Dựa vào xuất quỷ nhập thân năng lực, Lý Tam Kiếm thời gian mấy tháng, liền giết chết được cái cường đại tà ma cứ điểm. Chương 821, huyết ma vệ đầu lĩnh. Theo tà ma thần vương cao thủ, bị không ngừng giết chết. Thượng linh giới bắt đầu lưu truyền, có một vị cường giả bí ẩn cùng cảnh giới giết tà ma như giết chó truyền thuyết. Thời gian dài như vậy, tế hiến cần thiết sinh linh tinh huyết, làm sao còn chưa xoay sở đủ. Một tòa mở tối tòa thành bên trong, một tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ tà ma, ngồi tại đại điện trên ghế, lạnh lùng nói. Tại nó thân trước, một đám tà ma cung kính quỳ. Những này quỷ tà ma thấp nhất cảnh giới đều là thần vương, trong đó thậm chí có mấy đầu tà ma cảnh giới tại thần tôn đỉnh phong. Có thể thấy được trên ghế đầu kia áo bào đen tà ma, thân phận cao bao nhiêu. Đại nhân, xuất hiện một vị thần vương cảnh giới cường đại địch nhân, cùng cảnh giới bên trong chúng ta không có người nào có thể đánh bại hắn. Một tên quỷ tà ma thận trọng mở miệng, hắn giết chúng ta rất nhiều tộc nhân, mới đưa đến chúng ta thu thập sinh linh tinh huyết tiến độ chậm trễ. Thời kỳ thượng cổ, ta bất tử thánh linh tộc vô địch cùng cảnh giới, bây giờ lại bị phương vũ trụ này cùng cảnh giới sâu kiến lượng lớn giết chết, thật sự là sỉ nhục. Áo bào đen bao phủ tà ma, phẫn nộ gào thét thanh âm tại đại điện bên trong vang lên, chút chuyện này đều làm không xong, phế vật không cần thiết còn sống. Đó lấy, liền gặp trên ghế tà ma toàn thân bốc lên hắc khí, hướng đại điện bên trong quỳ mấy cái tà ma quấn quanh mà đi. A, đại nhân, tha mạng, lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định có thể lấy công chỗ tội. Mấy cái quỷ tà ma tiếp xúc đến áo bào đen tà ma hắc khí, phát ra thống khổ kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ, không một hồi liền không một tiếng động, chỉ để lại một điểm cho tàn trên mặt đất. Lần này tế hiến rất trọng yếu, bản tọa không hy vọng lại xảy ra vấn đề. Giết chết mấy tên phụ trách sinh mệnh tinh huyết thu thập người phụ trách chủ yếu về sau, áo bào đen tà ma âm hàn thanh âm vang lên, nói: "Huyết U, sau chuyện này từ ngươi phụ trách, dám phá hư tộc ta kế hoạch người, nhất định phải cho bản tọa chụp tới, bản tọa muốn rút ra thần hồn của hắn, tra tấn hắn mấy trăm năm, mới giải bản tọa mối hận trong lòng." "Đúng." Một tên người mặc khôi giáp tà ma, trên trước cung kính thi lễ một cái. Đầu này tà ma cảnh giới tại thần tôn đỉnh phong, thân phận là vực ngoại tà ma tinh nhuệ quân đoàn bên trong huyết ma vệ đầu lĩnh. Một bên khác, chỗ này tà ma có chút yếu, chỉ cấp 2 ta 100 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm đột nhiên xuất hiện, lại thành công xử lý một chỗ tà ma cứ điểm. Giết nhiều như vậy tà ma cứ điểm, hắn đại khái biết rõ những này vực ngoại tà ma mục đích, muốn giết lượng lớn sinh linh, đến tiến hành thần bí tế hiến nghi thức. Cái này trong đó chủ yếu bày ra chuyện này tà ma cực kỳ cường đại, Lý Tam Kiếm gần nhất mí mắt láo nhảy, có loại trực giác nói cho hắn biết, nếu là tiếp tục tiêu diệt tà ma cứ điểm, hắn sẽ rất nguy hiểm. Tà ma muốn cử hành tế hiến nghi thức, không phải ta thực lực bây giờ có thể ngăn cản. Lý Tam Kiếm suy tư một lát, nghĩ đến, về trước đi, đem cái này trọng yếu tin tức nói cho chống cự tà ma liên quân cao thủ. Thần quốc tại Bắc Linh giới xây dựng kháng ma đại quân, từ 2 tên võ thánh và mấy tên thần tôn đỉnh phong cao thủ lãnh đạo, đội hình vô cùng cường đại. Nếu là đạt được Lý Tam Kiếm cung cấp tin tức, hẳn là có thể ngăn cản tà ma huyết tế nghi thức. Hắn thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, chuẩn bị rời đi. Liên là ngươi con sâu nhỏ này đang quấy rối. Mấy tên người mặc màu đen chiến giáp mọc ra xấu xí răng nanh sinh linh, chặn đường đi của hắn lại. Lý Tam Kiếm nhíu mày, mắt trước mấy cái này tà ma trang phục, vậy mà cùng hắn tại độ kiếp bên trong gặp phải lôi kiếp biến thành kinh khủng huyết ma vệ đồng dạng. Dẫn đầu huyết ma vệ đầu lĩnh, trên thân khí thế tràn ngập áp lực hít thở không thông, thực lực tại thần tôn đỉnh phong. Mà cái khác mấy cái phổ thông huyết ma vệ, thực lực tại thần tôn sơ kỳ. Loại này xa hoa đội hình, có thể nhẹ nhõm diệt đi thượng linh giới một chút thực lực không tệ đại gia tộc. Lý Tam Kiếm sắc mặt nghiêm túc, biết lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt huyết ma vệ loại này cường đại tinh nhuệ, chỉ có chạy trốn, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phải biết độ kiếp thời điểm, cùng cảnh giới tà ma huyết ma vệ liền cho hắn phiền toái rất lớn, làm cho hắn không thể không ăn đại lực chỉ huyết đan. Mà mắt trước mấy cái này huyết ma vệ, cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm. Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, quả quyết chạy trốn. Muốn chạy? Huyết ma vệ đầu lĩnh toàn thân tản ra sát ý, trong tay một cây trường thương hắc khí sôi trào, xoẹt một chút, mang theo bá đạo thương ý, hướng Lý Tam Kiếm phần lưng bay đi. Lý Tam Kiếm dùng mình, thần tôn đỉnh phong huyết ma vệ đầu lĩnh, một phát súng này thật là đáng sợ, hắn bị khóa định, muốn tránh né cũng không thể, chỉ có thể đón đỡ. Có thể đảm đương tà ma huyết ma vệ đầu lĩnh ra hỏa, đều là ước vạn tà ma bên trong chỗ hết tài năng mạnh nhất thiên tiêu. Thực sự quá kinh khủng, Lý Tam Kiếm cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Nồi đen đáy tròn, cho ta lớn. Hắn cũng không lo được che giấu tung tích, trực tiếp móc ra lực phòng ngự kinh người hoa nước, ngăn tại thân trước. Với anh, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Lý Tam Kiếm liền người mang nổi, giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Giang giác, đụng đông, phàm là bị hắn đụng phải đại thụ, đều bị đụng gãy. Cuối cùng Lý Tam Kiếm hung hăng nện ở một vách đá bên trên, bị ngọn núi vùi lấp. Không nghĩ tới cái này làm phá hư tiểu côn trùng, là thánh tử muốn giết chết Lý Tam Kiếm. Huyết ma vệ đầu lĩnh nhìn thấy nồi đen đáy tròn, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đập sập ngọn núi kia trước. Nó mấy cái huyết ma vệ thủ hạ cũng đi theo, vì phòng ngừa Lý Tam Kiếm chạy trốn. Bọn chúng nhanh chóng liền bố trí một cái đáng sợ tỏa linh đại trận. Thật mạnh, cảnh giới kém nhiều lắm. Lý Tam Kiếm nổ ngụm tụ huyết, sau đó thi triển thổ độn võ kỹ, muốn từ lòng đất chạy trốn, lại phát hiện một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem mặt đất phong tỏa ngăn cản. Là cao cấp cấu trận. Chương 822, tà ác tế hiến nghi thức. Lấy Lý Tam Kiếm trên trận pháp tạo nghệ, hắn cũng không bối rối, bắt đầu tỉnh táo phá trận. Tại hoàn mỹ cấp phá trận trận văn phủ dưới, liền lập tức đem khốn trận quấn quanh ở trên người hắn năng lượng, cho bài xích bên ngoài. Thôn thiên ấn. Lý Tam Kiếm hai tay võ linh khí phun trào, một cái ánh sáng lấp lánh ấn ký xuất hiện. Không gian bị phá ra, hắn một bước bước vào trong đó, từ khốn trận hư không tiêu thất. Làm sao không thấy? Huyết ma vệ đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm, hắn động thủ đã rất nhanh, nhưng sốc lên sụp đổ núi đá, lại phát hiện cái gì cũng không có. Đại nhân, nơi đây có lưu không gian ba động, cái này Lý Tam Kiếm sẽ không gian võ kỹ, hướng phía tây bắc hướng chạy. Có huyết ma vệ tra xét một phen, mở miệng nói: "Đuổi theo, nhất định phải giết Lý Tam Kiếm, người này rất có thể sẽ cho ta tộc trở lại phiến thiên địa này, mang đến biến số." Huyết ma vệ âm thanh lạnh lùng nói. Vài đầu thần tôn cảnh giới cường đại tà ma, hướng phía Lý Tam Kiếm chạy trốn phương hướng, theo đuổi không bỏ. Lý Tam Kiếm rời đi khốn trận về sau, thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp vượt qua đến mấy chục dặm bên ngoài. Đó lấy, hắn liền lập tức dùng khô ẩn đại pháp cùng ẩn nặc trận pháp, che giấu thân hình trốn đi. Cũng không lâu lắm, vài đầu cường đại huyết ma vệ tà ma, từ Lý Tam Kiếm bầu trời trên đầu, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Muốn vượt qua đại cảnh giới đánh bại tà ma tinh nhuệ huyết ma vệ, vẫn là quá khó khăn. Lý Tam Kiếm hiện tại cảnh giới tại thần vương sơ kỳ, khoảng cách thần tôn trên lệch cảnh giới thực sự quá xa. Tại ẩn nặc trận pháp bên trong tránh né hồi lâu, phát hiện không nguy hiểm gì về sau, hắn mới thận trọng hướng thần quốc chống cự tà ma liên quân đóng quân thành lớn bước đi. Tiến vào thành bên trong, chuyện làm thứ nhất, Lý Tam Kiếm liền dùng yêu hoàng phượng khinh ý cho đưa tin lệnh bài liên hệ nàng. Tà ma muốn cử hành tế hiến nghi thức. Phượng Khinh Y vội vàng chạy đến, nhìn sắc mặt hơi có chút mỏi mệt, gần nhất nàng chỉ huy võ tu tạo thành quân đội, ứng đối khắp nơi tứ ngược tà ma, để nàng tinh lực tiêu hao rất lớn. "Ừm, ta đoán sơ qua, bọn hắn tế hiến nghi thức lựa chọn địa phương, rất có thể tại Thiên Nguyên Cốc di tích phụ cận." Lý Tam Kiếm từng tại Độc Cô bộ lạc cùng tà ma chiến đấu qua mấy chục năm, hắn đối tà ma hiểu khá rõ. Lại thêm mấy tháng này diệt đi tà ma lưu lại manh mối, đánh giá ra đại khái địa điểm cũng không khó. Nhất định phải ngăn cản tà ma tế hiến nghi thức. Lấy Phượng Khinh Y cùng Lý Tam Kiếm quan hệ, nàng trực tiếp lựa chọn tin tưởng, biểu lộ ngưng trọng nói, "Ta cái này liền đi đem việc này nói cho Thần Quốc trưởng lão." Đưa mắt nhìn Phượng Khinh Y rời đi về sau, Lý Tam Kiếm tìm cái địa phương, ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Huyết Ma vệ đầu linh thần tôn đỉnh phong một kích, bị nồi đen đáy tròn cản trở một chút, vẫn là để lại cho hắn không nhẹ tổn thương. Lý Tam Kiếm cùng cái này Huyết Ma vệ đầu lĩnh, trên lệch 6 cái tiểu cảnh giới, một cái siêu cấp đại cảnh giới. Không có nồi đen đáy tròn, hắn chỉ sợ rất có thể sẽ bị đánh giết. Đối mặt đồng dạng thần tôn, không có cái gì lớn nguy hiểm, nhưng Huyết Ma vệ đầu lĩnh loại này thần tôn bên trong đỉnh cấp cao thủ, vẫn là quá cố hết sức. Lý Tam Kiếm trong lòng có chút nghĩ mà sợ, hôm nay kém chút gặp nạn. Hắn cảm giác thực lực của mình vẫn là quá yếu, đối mặt tà ma, không cách nào làm được quét ngang. Trước chữa thương đi, tăng cao tu vi kiếm kinh nghiệm sự tình, lại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn xuất hiện Phượng Hoàng Bất Tử Kinh chân luôn chữ cổ, tản ra huyền diệu lực lượng, nhanh chóng chữa trị hắn thụ thương nội thân. Khi hắn thân thể khôi phục về sau, Phượng Khinh Y mang theo một vị võ thánh đỉnh phong thần quốc trưởng lão, tìm được hắn. Sau đó, mấy người lặng lẽ hướng Thiên Nguyên Quốc di tích tiến đến. Khi bọn hắn đi vào Thiên Nguyên Quốc thời điểm, liền thấy lượng lớn tà ma tại mặt đất dùng máu đỏ tươi khắc họa quỷ dị đồ án. Một cỗ tà ác khí tức tràn ngập tại không gian bên trong. Cái này cần giết nhiều ít sinh linh mới có nhiều như vậy sinh mệnh tinh huyết. Mạnh như thần quốc trưởng lão, cũng sắc mặt có chút trắng bệnh. Tà ma thật sự là quá tàn nhẫn, tùy ý trả đạm sinh mệnh. Đem tế hiến nghi thức mấu chốt vật phẩm, 5000 đồng nam đồng nữ dẫn tới. Một tên người mặc hắc bào tà ma lạnh lùng nói. Sau đó, lượng lớn mới 5-6 tuổi lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhi đồng, bị mang theo đi lên. Đến ngăn cản bọn hắn. Thần quốc trưởng lão sắc mặt khó coi, nếu là tiếp tục núp trong bóng tối quan sát, cái này mấy ngàn nhi đồng liền sẽ chết oan chết uổng. Oen, Lý Tam Kiếm bọn hắn hiện thân, liền lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn, công kích tà ma. Không tốt, có địch tập. Tà ma nhóm giống to, bắt đầu phản kích. Nhưng thần quốc trưởng lão một thân võ thánh đỉnh phong tu vi, thực sự quá kinh khủng. Những này tà ma cảnh giới tối cao mới thần tôn đỉnh phong, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Tam Kiếm cũng thừa cơ hội này, điên cuồng đối yếu một ít tà ma ra tay, thu hoạch kinh nghiệm. Đáng hận, dám phá hỏng tộc ta đại sự. Áo bào đen bao phủ tà ma bởi vì phẫn nộ, toàn thân khói đen mờ mịt, nói, còn không ra, ngăn cản hắn. Đúng, đại nhân. Một tên mang theo mặt nạ, dáng người như núi nhỏ giống như to con sinh linh, đột nhiên hiện thân. Trên thân khí thế bộc phát ra, lại là một vị võ thánh cường giả tối đỉnh. Tà ma chủ lực còn chưa tới đến, các ngươi liền không kịp chờ đợi là tà ma bán mạng sao? Thần quốc trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, khắp khuôn mặt là tức giận. Hứa Vô Địch độ chuẩn đế kiếp, rời đi thời điểm nói qua, tà ma tại không có phá vỡ chủ yếu phong ấn lối đi trước đó, có thể đi vào bên này tà ma, cảnh giới mạnh nhất chỉ có thần tôn đỉnh phong. Cái này đột nhiên xuất hiện võ thánh cường giả tối đỉnh, xem xét chính là đầu nhập vào tà ma phản đồ. Chương 823, không tốt cục diện. Bán mạng. Ha ha, ta thọ nguyên chỉ còn lại hơn 100 năm. Tiên kia mang theo mặt nạ thần bí võ thánh cường giả, cười lạnh nói, bất tử thánh linh tộc lại có thể cho ta kéo dài tuổi thọ đan dược, chỉ cần có đầy đủ loại đan dược này, ta liền có thể vĩnh viễn sống sót. Tà ma đan dược đều là tước đoạt lượng lớn sinh linh mệnh, luyện chế mà thành. Thần quốc trưởng lão nắm chặt lại nắm đấm nói, loại này tràn ngập máu tanh đan dược, ngươi làm sao ăn được đi? Những cái kia bị giết bất quá là sâu kiến mà thôi, có thể để cho ta kéo dài thọ nguyên, cũng coi như chết được vinh dự. Đầu nhập vào tà ma thần bí võ thánh, ngựa khí bên trong tràn đầy mê hoặc, cười nói, làm gì vì sâu kiến cùng chúng ta là địch, sớm quy thuận, lấy tu vi của ngươi tất nhiên sẽ thụ thánh linh tộc trọng dụng, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh sinh sao? Thần quốc trưởng lão nhìn xem đối diện võ thánh, trong lòng có chút trầm xuống. Tà ma dùng sinh linh tinh huyết luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược, đối những cái kia tuổi thọ khô kiệt võ thánh, có khó có thể dùng chống cự dụ hoặc. Hứa Vô Địch ra ngoài đội chuẩn đế kiếp, đến nay còn chưa trở về. Không có Hứa Vô Địch áp chế, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thượng linh giới đỉnh cấp cường giả đảo hướng tà ma bên kia. Ngươi cho rằng tà ma đan dược liền không có tệ nạn sao? Ta thần quốc cổ tịch bên trên có ghi chép, ăn tà ma đan thuốc sinh linh, mặc dù có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng đến cuối cùng lại biến thành linh hồn đều không thuộc về mình quái vật. Thần quốc trưởng lão đối mê hoặc lời nói nhìn như không thấy, nói, nếu ngươi muốn đứng tại tà ma bên kia ngăn cản ta hủy đi tà ma tế hiến nghi thức, không muốn thối lui đi, như vậy ta liền giết ngươi. Võ thánh cường giả tối đỉnh đại chiến, tiêu hao vô cùng lớn. Hiện tại Hứa Vô Địch không có ở đây tình huống dưới, thần quốc trưởng lão nghĩ hết lượng thực lực, ổn định cục diện. Nếu như có thể dọa đi tên này võ thánh, lại hủy đi tà ma khắc xuống huyết tế chân văn, là tốt nhất tình huống. Muốn giết ta? Khẩu khí thật lớn, ta trở thành võ thánh thời điểm, ngươi còn chưa xuất sinh. Tên này võ thánh là cấp bậc hóa thạch sống lao quái vật, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Thử một chút thì biết. Thần quốc trưởng lão nhíu mày, nhìn đối phương thái độ, không có cách nào phòng ngừa đánh một trận. Trên người hắn võ thánh năng lượng bộc phát, xông về phía trước đi, trong tay xuất hiện một thanh tử kim sắc kiếm, hung hăng chém về phía trước. Một đạo kinh khủng kiếm mang, sáng chói cực kỳ, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Thần quốc trấn quốc chí bảo Tử Thiên kiếm. Tên kia võ thánh sắc mặt kinh hãi, hắn vội vàng lấy ra một cái cổ lão đồng bình, tay tại thân bình nhẹ nhàng vỗ, hai đạo thanh quang hóa thành hai con đại bằng, vỗ cánh kêu to, hướng kiếm mang đánh tới. Ầm ầm. Không khí kịch liệt chấn động, cơn bão năng lượng tứ ngược. Thần quốc trưởng lão cầm trong tay Tử Thiên kiếm, ẩn chứa một nước khí vận, không thể coi thường. Thanh quang biến thành hai con đại bằng tuy mạnh, nhưng ngăn cản không nổi, bị trực tiếp chém ra. Đầu nhập vào tà ma võ thánh cường giả tối đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này thần quốc trưởng lão vậy mà vận dụng cực kỳ chân quý thần quốc khí vận, là thật động sát tâm. Thánh linh tộc đại nhân, kiếm trong tay hắn quá mạnh, ta chỉ có thể ngăn trở hắn một hồi, chỗ này tế hiến chi địa, chỉ sợ không gánh nổi. Tên kia võ thánh thật vất vả dựa vào tà ma đang dược, tăng trưởng thọ nguyên, tự nhiên không muốn thật liều mạng, hắn một bên toàn lực thôi động trong tay đồng bình ngăn cản vẫn như cũ đánh tới kiếm mang, một bên hô lớn. Thật sự là phế vật. Áo bào đen bao phủ tà ma, mười phần không cam tâm. Hắn mưu đồ lần này tế hiến, hao phí thời gian dài, bị phá hư rơi, với hắn mà nói khó mà tiếp nhận. Nhưng nhìn xem tại kiếm mang bên trong không ngừng thổ huyết mình cái này mới võ thánh, áo bào đen tà ma đành phải hạ lệnh, rút lui nơi đây. Tại tên này đầu nhập vào tà ma võ thánh nghiệm hộ bên dưới, từng đầu vượt ngoại tà ma nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Gặp vượt ngoại tà ma toàn bộ rút đi, cầm trong tay đồng bình võ thánh cũng không ham chiến, toàn lực ngăn lại một đạo thần quốc trưởng lão tử thiên kiếm công kích về sau, liền bắt đầu chạy trốn. Trước hủy nơi này tế hiến phủ văn đi. Thần quốc trưởng lão mắt nhìn, tiêu hao không ít khí vận chấn quốc trí bảo tử thiên kiếm, hắn cũng không truy sát thoát đi võ thánh, có chút thịt đau đem tử thiên kiếm thu vào. Hủy đi tà ma tế hiến về sau, Lý Tam kiếm bọn hắn về tới thành bên trong. Đại trưởng lão, không xong. Không bao lâu, một người trung niên vội vàng hấp tấp đi đến. Thế nào? Thần quốc trưởng lão hỏi. Tây linh giới vực ngoại tà ma thành công thông qua huyết tế, mở ra một cái lối đi, có lượng lớn tà ma xông vào thượng linh giới. Trung niên nhân kia mang trên mặt hoảng sợ. Cái gì? Thần quốc trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn mới vừa ở Bắc linh giới hủy tà ma tế hiến nghi thức, không nghĩ tới tà ma vậy mà tại Tây linh giới thành công. Trấn thủ Tây linh giới Tam trưởng lão, có biết hay không từ lối đi tiến vào thượng linh giới tà ma đều tại cảnh giới gì sao? Hắn hỏi. Tà ma mở ra lối đi, thuộc về rất nhỏ lối đi, tà ma bên kia cường giả chân chính không có cách nào tới. Trước mắt tới tà ma cảnh giới tối cao tại thần tôn đỉnh phong, cái khác đều là thần vương hoặc là trở xuống cảnh giới. Trung niên nhân tiếp tục nói, bất quá lần này tới tà ma tương đối nhiều, đại khái có mấy vạn. Nhiều như vậy? Thần quốc trưởng lão sắc mặt hãi nhiên. Những này tà ma đừng nhìn cảnh giới tối cao chỉ có thần tôn đỉnh phong, nhưng là bọn hắn lấy sinh linh làm thức ăn, nhưng nhanh chóng để cao thực lực, lại thêm hành tung bí ẩn, giấu đi rất khó tìm đến. Theo thời gian trôi qua, không được bao lâu, những này tà ma liền sẽ trở thành hóa lớn. Chương 824, người chơi quật khởi. Tại mấy vạn tà ma thông qua tế hiến nghi thức mở ra lối đi, tiến vào thượng linh giới mấy tháng về sau, một loại từ tà ma luyện chế khôi lỗi sinh linh bắt đầu khắp nơi làm loạn. Những khôi lỗi này là tà ma dùng thượng linh giới sinh linh luyện chế, nhục thân cực kỳ cường hãn, không có linh hồn, chỉ nghe từ tà ma mệnh lệnh. Thượng linh giới vô số sinh linh sinh tồn, đụng phải loại này tà ma khôi lỗi uy hiếp, cùng tà ma chiến tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Mấy năm trôi qua, tại hỏng bét tình huống bên trong, thượng linh giới nên đón một tin tức tốt, đó chính là thần hoàng Hứa Vô Địch thành công vượt qua chuẩn đế lôi kiếp, bước vào chuẩn đế cảnh giới. Ngay tại vùng vũ trụ này, sinh linh là Hứa Vô Địch độ kiếp thành công, gieo họ thời điểm. Để toàn bộ sinh linh trong lòng cảm giác nặng nề sự tình phát sinh, có tà ma kinh khủng tồn tại, cách thật dày lối đi, tại xa xôi không biết chi địa, cưỡng ép thi triển vô thượng công kích, kiểm chế Hứa Vô Địch. Dẫn đến Hứa Vô Địch không cách nào tham chiến, diệt đi tiến vào thượng linh giới tà ma. Chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Chống cự tà ma đại quân cao tầng, biểu lộ nặng nề. Ta có cái đề nghị, có lẽ có thể ngăn chặn tà ma phách lối khí diễm. Liên quân ngũ trưởng lão mở miệng nói. Ngũ trưởng lão mời nói. Thần quốc đại quân cao tầng đều đưa ánh mắt rơi vào năm trưởng lão trên người. Chắc hẳn mọi người đều biết, từ Thiên Vũ đại lục tới dị nhân, giết chết địch nhân liền có thể mạnh lên. Ngũ trưởng lão nói, chúng ta có thể truyền thụ những này dị nhân tốt nhất công pháp võ kỹ, sau đó đem dị nhân dùng cường đại binh khí cùng hộ giáp, vũ trang bắt đầu cùng tà ma chém giết. Dựa vào dị nhân nhanh chóng mạnh lên năng lực, chúng ta rất nhanh liền có thể được đến một nhóm đỉnh cấp tinh nhuệ. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, những này dị nhân nếu như bồi dưỡng bắt đầu, có thể hay không giống tà ma đồng dạng, mang đến mới tai họa. Thần quốc nhị hoàng tử cao mày, hẳn là sẽ không. Dị nhân ngoại trừ có được giết chết địch nhân mạnh lên năng lực, cùng tà ma có bản chất khác nhau. Đại trưởng lão nói, đồng thời dị nhân đến từ truyền thuyết bên trong tổ địa, là tổ địa vì tại diệt thế thai hương bên trong, cho sinh linh một chút hy vọng sống, mới đem dị nhân truyền đưa tới. Tại trải qua thần quốc cầm đầu cao tầng gần nửa ngày nghiêm túc sau khi thương nghị, một cái bồi dưỡng dị nhân chống cự tà ma kế hoạch tại thần quốc cao tầng bên trong đạt thành. Sau đó, từ Thiên Vũ đại lục tiến vào thượng linh giới lượng lớn người chơi cao thủ, bị thần quốc cao tầng tìm tới. Truyền thụ đỉnh cấp công pháp võ kỹ, phát ra vũ khí, thấp nhất đều là huyền cấp. Duy nhất cần phải làm là cùng tà ma chiến đấu, còn có loại chuyện tốt này. Các người chơi đều trở nên hưng phấn, kích động đến khoa tay múa chân. Những năm này, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm bởi vì thọ nguyên vấn đề đã chết đi. Tiến vào thượng linh giới người chơi bên trong, mới người chơi chiếm rất lớn bộ phận, bọn hắn còn duy trì thanh xuân nhiệt huyết. Không đến một tháng, có đệ tứ thiên thai danh xưng người chơi đại quân, ngay tại thần quốc hậu đãi ngộ dưới, tụ tập mấy chục vạn. Thần quốc cao tầng khát vọng tại tùy ý làm loạn tà ma công kích đến, thu hoạch được thở dốc, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Chỉ cần tới dị nhân, bọn hắn liền truyền thụ đỉnh cấp công pháp, cung cấp cho không sai vũ khí. Ha ha ha, có cái này địa cấp công pháp, lại giết tà ma kinh nghiệm, lao tử sớm muộn vô địch. Một tên thiên phú dị bẩm, hơn 100 tuổi liền bước vào võ thần đỉnh phong cao thủ người chơi, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, đệ tứ thiên thai người chơi đại quân cùng tà ma chiến tranh vang dội. Mặc dù người chơi cảnh giới biến cao, phục sinh thời gian tương đối dài dằng dặc, nhưng tử vong của bọn hắn sẽ không thật chết đi, cho nên đối mặt tà ma không có thượng linh giới những sinh linh khác như thế e ngại. Có đỉnh cấp công pháp và vũ khí tốt người chơi bắt đầu chi lăng khởi lai, làm thượng linh giới nhức đầu tà ma khôi lỗi, chính thích hợp người chơi luyện cấp, bị người chơi điên cuồng công kích. Không xong đại nhân, chúng ta bồi dưỡng thứ 5 tà ma khôi lỗi quân đoàn, gặp dị nhân đại quân bày ra mai phục, bị diệt sạch. Một tên tà ma vội vàng hấp tấp tiến vào một tòa mở tối đại điện. Đáng chết dị nhân, dám phá hư tộc ta bố cục. Đại điện bên trong mấy tên tà ma đầu lĩnh, tức giận đến trên người hắc khí bốc lên. Tà ma chế tạo khôi lỗi quân đoàn, có thể thông qua ăn sinh linh đến mạnh lên, nhưng trí lực rất thấp, cùng tràn ngập trí tuệ đệ tứ thiên thai người chơi so ra, không phải một cái cấp bậc, phảng phất bị thiên nhiên khắc chế đồng dạng. Mỗi lần tộc ta muốn giáng lâm vùng vũ trụ này thời điểm, kia tổ địa liền sẽ có phản ứng, ngăn cản tộc ta. Một tên tà ma đầu lĩnh, sắc mặt âm trầm nói, lần này biến số, liền là tổ địa ra dị nhân. Không biết thánh tử, lúc nào mới có thể biết rõ tổ địa vị trí cụ thể. Bên kia tà ma đầu lĩnh, hung tợn nói, chờ tộc biết tổ địa chân chính địa chỉ về sau, tất nhiên muốn đem cái này ghê tởm tổ địa hủy diệt. Thời gian trôi qua, hứa nhiều năm qua đi, tại thượng linh giới toàn lực bồi dưỡng dưới, các người chơi trưởng thành tốc độ làm thiên hạ võ tu chân kinh. Công pháp gì võ kỹ vừa học liền biết, chỉ cần giết chết kẻ địch lợi hại, liền có thể mạnh lên. Quả thực so vực ngoại tà ma tốc độ phát triển còn khoa trương. Đây chính là truyền thuyết bên trong tổ địa vô tận tuế nguyệt nhu đồ, chế tạo ra cùng vực ngoại tà ma hùng có không sai biệt lắm năng lực sinh linh sao? Rất nhiều lão quái vật lực chú ý đều bị có đệ tứ thiên thai danh xưng người chơi hấp dẫn. Để thượng linh giới tương đối yên tâm là, những này người chơi chỉ đối sinh linh mạnh mẽ cảm thấy hứng thú, rất ít bắt nạt nhỏ yếu. Đạo đức tố chất, so cái gì đều giết tà ma, mạnh không biết bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là loạn thế tất ra anh hùng, tại từng tràng đại chiến bên trong, người chơi đại quân bên trong, xuất hiện không ít thực lực kinh khủng người chơi. Trong đó ở người chơi bên trong xếp hạng trước 10 cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là có thể vượt đại cảnh giới mà chiến cao thủ. Thần Vương đỉnh phong, lại chuẩn bị một chút, liền có thể đột phá đến thần tôn. Một chỗ địa phương bí ẩn, Lý Tam Kiếm trải qua nhiều năm diện sát tà ma, hắn rốt cục tích lũy đủ lượng lớn kinh nghiệm. Chương 825, chuẩn bị. Đột phá đến thần vương đỉnh phong, cách thần tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Lý Tam Kiếm ra bế quan địa phương, hắn thi triển thân pháp hướng thượng linh giới Tiểu Dương Tông môn phái vị trí tiến đến. Những năm này, thượng linh giới Tiểu Dương Tông dựa vào bán đan dược tích lũy khó có thể tưởng tượng tài phú. Bởi vì tà ma thân thể bị giết về sau, sẽ hóa thành mắt thường khó coi hắc khí chạy trốn, rất khó chân chính giết chết. Vì ứng phó loại tình huống này, Lý đại trưởng môn từ An Huyền cấp đại lực chỉ huyết đan thu hoạch được lâm thời hỏa nhãn kim tinh năng lực, nhận lấy dẫn dắt. Trải qua dốc hết tâm huyết nghiên cứu không ngừng thí nghiệm, hắn đơn độc luyện chế ra một loại chi phí rẻ tiền, nhưng lâm thời thu hoạch được một ánh mắt thông đan dược. Phục dụng loại đan dược này, liền có thể nhìn thấy tà ma nhục thân chết về sau, chạy trốn bóng đen. Đồng thời, Lý đại trưởng môn bán loại đan dược này thời điểm, còn phụ tặng một bản chuyên môn có thể dùng để hỏa táng tà ma bóng đen đại dương tâm kinh. Cho nên, loại này tà ma khắc tinh đan dược một khi ra mắt, liền nhận lấy thượng linh giới rộng rãi thổ dân cùng người chơi chờ võ tu hoan nghênh. Tà ma ưu thế, bị tiến một bước suy yếu. Thượng linh giới cùng tà ma chiến đấu, thế cục hơi khá hơn một chút. Trở lại thượng linh giới Tiểu Dương Tông, xuyên qua bố trí tầng tầng trận pháp, Lý Tam Kiếm đi tới nội bộ. Ánh mắt của hắn tại Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử trên thân đảo qua, rất nhiều người chơi trải qua hắn tận lực bồi dưỡng, đã đạt tới đại võ thần cảnh giới, có thiên phú rất mạnh người chơi, thậm chí bước vào thần vương cảnh giới. Tiểu Dương Tông ngoại trừ khuyết thiếu cấp cao nhất cao thủ bên ngoài, trung đẳng cao thủ xem như không ít, tại thượng linh giới cũng là một cố cường đại thế lực. Nếu là năm đó Trương Đả Thiết vẫn còn, đoán chừng Tiểu Dương Tông trực tiếp liền là so thượng linh giới thánh địa còn kinh khủng tồn tại. Đáng tiếc độc cô bại ma thân, không thể tùy tiện ra tay. Lý đại trưởng môn âm thầm lắc đầu. Những năm này, hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi Cửu Âm Sơn. Chủ yếu là nhìn xem độc cô bại ma thân tình huống, thuận tiện nhìn một chút tại Cửu Âm Sơn khổ tu Cửu Âm Tâm Kinh Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi không hổ là huyền âm chi thể, tại Cửu Âm Sơn tu luyện lên Cửu Âm Tâm Kinh, tiến triển cực nhanh. Cảnh giới bây giờ, đã bước vào đại võ thần cảnh giới. Lý Tam Kiếm ánh mắt từ người chơi đệ tử trên thân thu hồi, nhiều năm ma luyện, để hắn tính cách trở nên cực kỳ thành thục. Không còn si mê với Tiểu Dương Tông người chơi các đệ tử thổi phồng, cho nên hắn trở lại thượng linh giới Tiểu Dương Tông, là lặng yên không tiếng động, không làm kinh động người chơi. Lý Tam Kiếm điệu thấp trở lại trưởng môn phụ đệ, liền dùng đặc thù đưa tin trận văn phủ, liên hệ cách môn phái không xa Tiểu Manh Đồ Nhi. Sư phụ, Trương Tiểu Manh cảnh giới đã đột phá đến đại võ thần đỉnh phong, tăng lên không ít thọ nguyên, nàng vẫn như cũ mỹ lệ tuổi trẻ, bất quá những năm này kinh lịch quá nhiều, thiếu chút khí tức thanh xuân, nhiều rất nhiều thành thục vận vị, nhìn đặc sắc. Tiểu Manh, vi sư cần những đan dược này dược liệu, làm phiền ngươi giúp vi sư chuẩn bị một chút. Lý đại trưởng môn lấy ra một phần đan dược nguyên vật liệu danh sách. Ừm, tốt sư phụ. Trương Tiểu Manh tiếp nhận viết nguyên vật liệu trang giấy, thanh âm nhu hòa nói: "Tiểu Manh, gần nhất tu luyện như thế nào?" Lý Tam Kiếm ra ngoài giết tà ma kiếm lấy điểm kinh nghiệm, có 3 năm chưa từng gặp qua Trương Tiểu Manh, cho nên bắt đầu cùng Trương Tiểu Manh trò chuyện một chút sư đồ ở giữa. Còn có thể, có sư phụ rèn luyện căn cơ đan dược, ta căn cơ so cái khác cùng cảnh giới võ tu đều kiên cố, chỉ là muốn đột phá đến thần vương cảnh giới, còn thiếu khuyết một chút thần ý ngộ đạo đan. Trương Tiểu Manh trầm mặc chốc lát nói: "Nàng trên thực tế đã sớm có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, chỉ là bởi vì muốn hao phí tinh lực xử lý môn phái sự vụ, bị làm chết lại. Thần ý ngộ đạo đan, vi sư gần nhất mấy ngày liền cho ngươi." Lý Tam Kiếm cười nói: "Những năm này môn phái sự tình đều là Trương Tiểu Manh tại xử lý. Lý Tam Kiếm chuẩn bị cho nàng thật tốt luyện chế một nhóm thần ý ngộ đạo đan, xem như đối phần thưởng của nàng." "Tạ ơn sư phụ." Trương Tiểu Manh vội vàng nói tạ, cảm giác trong lòng ấm áp. Tính toán ra, nàng đột phá cần thiết đan dược đều là sư phụ cho nàng. Loại này bị sư phụ chiếu cố cảm giác, Trương Tiểu Manh cực kỳ thích. Cùng đồ đệ Trương Tiểu Manh đơn độc ở chung được mấy ngày, tăng lên một chút sư đồ ở giữa tình cảm sau, Lý Tam Kiếm liền đem tinh lực đầu nhập tại đột phá thần tôn công tác chuẩn bị lên. Một khi đột phá thần tôn, hắn có tự tin trở thành võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ cần võ thánh không ra, hắn liền có thể quét ngang. Hiện tại tà ma cùng thượng linh giới chiến tranh bởi vì cấp cao lực lượng kiềm chế lẫn nhau, ngược lại rất ít buộc phát võ thánh chiến đấu. Trước mắt cấp cao lực lượng lấy thần tôn làm chủ, cho nên nếu như Lý Tam kiếm đột phá thần tôn, hắn chỉ cần điệu thấp một chút, dựa vào ẩn nặc trận pháp, vụ trộm đối tà ma ra tay, không có tà ma có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, loại chuyện này không thể ra tay quá nhiều, nếu là gây nên tà ma bên kia võ thánh chú ý nhằm vào, hắn liền thầm rồi. Thần Vương Lôi Kiếp, 10 năm trước tại tà ma đại quân tinh nhuệ bên trong vượt qua, kém chút gây nên tà ma bên kia thế giới vô thượng cao thủ, cách xa xôi lối đi, đối ta ra tay, còn tốt có Hứa Vô Địch ra tay, giúp ta ngăn lại. Lý Tam kiếm suy tư, lẩm bẩm nói, nếu như đột phá đến thần tôn, có Lôi Kiếp lời nói, vẫn là trốn vào Cửu Âm Sơn, để độc cô bại ma thân, che lại Lôi Kiếp độc tĩnh, vụ trộm vượt qua đi. Tại mấy năm gần đây bên trong, Lý Tam kiếm cảm giác mình bị tà ma bên kia thế giới tồn tại đáng sợ để mắt tới, thỉnh thoảng không hiểu tim đập nhanh. Thằng đến hắn làm việc, gấp đôi cẩn thận, mời độc cô bại ma thân ra tay che lấp, kia loại tim đập nhanh cảm giác mới biến mất. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Thượng linh giới mặc dù dựa vào bồi dưỡng người chơi đối phó vực ngoại tà ma đã có hiệu quả, nhưng tình huống sẽ theo tà ma mở ra càng ngày càng nhiều phong ấn lối đi, tiến vào giới này, tiến một bước trở nên hỏng bét. Chương 826, nội đạo. Trải qua mấy tháng chuẩn bị, Trương Tiểu Manh đem một cái đổ đầy chân quý linh dược không gian giới chỉ giao cho Lý Tam Kiếm. "Tiểu Manh, ngươi tạm thời đem môn phái sự tình để ngươi sư đệ Lôi Cương một người xử lý đi." Lý Tam Kiếm nói, "Nơi này có chút thần ý ngộ đạo đan cho ngươi, ngươi trước an tâm đột phá." Chờ Trương Tiểu Manh đem hắn cần thiết đan dược vật liệu cho hắn về sau, hắn lấy ra là Trương Tiểu Manh tỉ mỉ luyện chế đột phá đan dược. "Sư phụ, nhiều như vậy thần ý ngộ đạo đan đều là cho ta." Nhìn trên bàn mấy chục khỏa thần ý ngộ đạo đan, Trương Tiểu Manh có chút chấn kinh, nàng cảm thấy mình đột phá đến thần vương, nhiều nhất mấy viên là đủ rồi, sư phụ vậy mà cho nhiều như vậy. "Có chuẩn bị vô hạn, đồ nhi ngươi trước nhận lấy, nếu là dùng không hết, còn có thể cho ngươi Lôi Cương sư đệ hoặc là tông môn đệ tử khác đột phá thời điểm dùng." Lý Tam Kiếm cười nói. "A, tốt, ta ơn sư phụ đan dược." Trương Tiểu Manh thận trọng đem trên mặt bàn chân quý thần ý ngộ đạo đan thu vào. "Đột phá đan dược đã cho ngươi, tiếp xuống vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian." Lý Tam Kiếm nói. "Sư phụ muốn rời khỏi bao lâu?" Trương Tiểu Manh sắc mặt có chút không bỏ. Từ sư phụ niết bàn hơn 800 năm, tiến vào thượng linh giới về sau, nàng có thể nhìn thấy sư phụ thời gian càng ngày càng ít. "Đại khái mấy năm, hoặc là thời gian dài hơn đi." Lý Tam Kiếm suy tư một hồi mới nói. Hắn muốn đi Cửu Âm Sơn đột phá đến thần tôn, để độc cô bại ma thân che lấp đột phá động tĩnh. Thần tôn cảnh giới đột phá, cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cùng thiên địa bên trong pháp tắc đạt thành cộng minh, mở ra mình tiểu thiên địa lĩnh vực. So đột phá đến thần vương, khó khăn không biết bao nhiêu lần. Cho nên Lý Tam Kiếm cảm giác, bước vào thần tôn cảnh giới, chỉ sợ không phải ngắn thời gian có thể đạt tới. Tại Trương Tiểu Manh đôi mắt đẹp lưu luyến không rời nhìn chăm chú bên trong, Lý Tam Kiếm bóng lưng một chút xíu biến mất. Rời đi thượng linh giới Tiểu Dương Tông, hắn đi thẳng tới Cửu Âm Sơn. Lại tốn không sai biệt lắm thời gian nửa năm chuẩn bị, Lý Tam Kiếm cảm thấy hết thảy ổn thỏa. "Cháu trai, ta cần ngươi hỗ trợ che giấu một chút ta đột phá lúc động tĩnh." Để độc cô bại ma thân ngắn ngủi sau khi tỉnh dậy, Lý Tam Kiếm nói. "Không hổ là thúc thúc, vậy mà nhanh như vậy lại sắp đột phá rồi." Độc cô bại ma thân ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân, có chút chấn kinh. Hắn sống lâu như vậy, dạng gì thiên tài chưa từng nhìn thấy, nhưng giống Lý Tam Kiếm dạng này tốc độ tu luyện kinh người, còn căn cơ vững chắc đến kinh khủng dị thường yêu nghiệt, hắn lại chưa bao giờ thấy qua một cái. "Nhanh sao? Ta đều dừng lại tại thần vương cảnh giới 63 năm." Lý Tam Kiếm có chút buồn bực. Tà ma tứ ngược nghiêm trọng, một cỗ vô hình âm ảnh bao phủ thượng linh giới toàn bộ sinh linh. Hắn vội vàng muốn nhanh chóng mạnh lên, hy vọng có năng lực thay đổi tương lai càng ngày càng hỏng bét cục diện. "Tam Kiếm thúc thúc, nhiều năm như vậy, ta gặp qua có thiên phú nhất thiên tài, đột phá đến từ thần vương đột phá đến thần tôn, cũng bỏ ra mấy trăm năm." Độc cô bại ma thân nhìn hắn tựa hồ đối khoa trương như vậy tốc độ tu luyện còn không hài lòng, da mặt không khỏi rung động mấy cái nói, "Ngươi loại này mấy chục năm liền muốn đến thần tôn, quả thực muốn hủ chết người." "Ai, vẫn còn có chút chậm, ta kế hoạch là tại 1000 tuổi trước đó đột phá đến võ thánh." Nào đó trưởng môn thở dài, sau đó tại độc cô bại ma thân sạm mặt lại bên trong, nói, "Thời gian cấp bách, cháu trai chúng ta liền không nói nhiều cái khác, ta đột phá trước." Đó lấy, Lý Tam Kiếm về tới Cửu Âm Sơn một chỗ bố trí tốt bế quan chi địa. Tương đối Cửu Âm Sơn địa phương khác rất lạnh, nơi này lại ấm áp như xuân, có rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, còn có thanh tịnh dòng suối nhỏ. Mặt đất khắp nơi đều là xa xỉ võ linh tinh, phẩm chất thấp nhất đều tại hoàng cấp, trong đó liền địa cấp đều có mấy khỏa. Những này võ linh tinh phía trên đều khắc họa lấy cao cấp tụ linh trận văn, linh khí nồng nặc đều thành hơi nước. Muốn đột phá đến thần tôn, liền phải cố gắng lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa. Mà linh khí nồng đậm đến cực hạn tình huống dưới, có trợ giúp nơi này thiên địa pháp tắc có thể càng thêm sinh động, thuận tiện Lý Tam Kiếm nội đạo. Thần vương đỉnh phong đến thần tôn, đã không cách nào dùng điểm kinh nghiệm trực tiếp đột phá, chỉ có thể dùng điểm kinh nghiệm phụ trợ tình huống dưới, dựa vào thời gian để tích lũy. Lý Tam Kiếm ngồi xếp bằng, bị mây mù giống như linh khí bao phủ, giống như là đưa thân vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cường đại thần niệm tản ra, nếm thử đi tiếp xúc chung quanh pháp tắc. Không khí lưu động, cỏ cây sinh trưởng, cho dù là một khối đá vị trí, đều có một loại xảo diệu tự nhiên quy tắc tại trong đó. Lý Tam Kiếm đắm chìm trong cảm ngộ thiên địa đại đạo bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một năm, hai năm, mấy năm, thời gian như thương hải tang điền giống như trôi qua. Ngồi xếp bằng Lý Tam Kiếm, tựa như một khối đá giống như, dung nhập hoàn cảnh bên trong. Các loại hoa cỏ thực vật trải qua gần 3 năm sinh trưởng, đã đem hắn che giấu. Hắn vẫn như cũ không nhúc đích, tư duy phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Lý Tam Kiếm thân thể không có một tia tu vi ba động, hắn tựa như một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân, tại nơi đó khô tọa. Cứ như vậy, lại qua 2 năm, khô tọa Lý Tam Kiếm rốt cục có biến hóa. Trên người hắn bắt đầu nổi lên ánh sáng nhu hòa, các loại huyền diệu phù văn tại quanh người hắn uốn lượn. Những phù văn này có là đến từ Lôi Địa Quyền, có là đến từ Cửu Dương Kiếm Pháp, hay là Cửu Âm Tâm Kinh. Phàm là hắn tu luyện qua công pháp võ kỹ, lúc này đều tại hiện hóa. Lý Tam Kiếm tại đối quá khứ các loại võ kỹ công pháp tổng kết quy nạp, muốn lĩnh ngộ ra thích hợp bản thân tiểu thiên địa lĩnh vực võ đạo. Lại là mấy tháng quá khứ, hắn 20 khỏa tiên tiên mạch tinh, 2 viên dương tinh, 2 viên địa tinh, đều là tách ra hào quang sáng chói. Trên người hắn có một cỗ hắn đặc hữu pháp tắc tản ra. Oanh! Lý Tam Kiếm người pháp tắc xuất hiện về sau, lập tức liền cùng pháp tắc trong thiên địa lên xung đột, phát sinh hung mãnh năng lượng bạo tạc. Năng lượng kinh khủng phong bạo tứ ngược, nhưng hắn yên lặng bất động, như kiên cố ngoan thạch đồng dạng, nhận lấy giữa thiên địa khảo nghiệm. Chương 827, Thiên Tiêu Chiến. Sau khi đột phá Lý Tam Kiếm, tại Cửu Âm Sơn dừng lại mấy ngày, hoàn toàn thích ứng thần tôn cảnh giới lực lượng, mới thông qua đặc thủ lối ra rời đi. Đi tại thượng linh giới sông núi ở giữa, không khí bên trong phiêu đãng mùi máu tươi. Cách mỗi một chút khoảng cách, hắn liền sẽ nhìn thấy đã chết đi, chỉ còn lại bạch cốt thi thể, tùy ý tán loạn trên mặt đất. Cùng tà ma chiến tranh, càng thêm tàn khốc. Lý Tam Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhạy cảm phát giác được, không khí bên trong ngoại trừ sinh linh lưu lại mùi máu tươi, còn có tà ma thường xuyên hoạt động lưu lại độc hữu mùi. Căn cứ tình huống đến xem, phiến khu vực này rất có thể đã bị tà ma chiếm lĩnh. Bế quan 10 năm hắn không biết tình huống như thế nào, tại khô ẩn đại pháp che lấp lại, hắn nhanh chóng tiến lên. Giết! Giết chết hắn! Để giới này thổ dân nếm thử chúng ta thánh linh tộc lợi hại. Đại khái gần nửa canh giờ, Lý Tam Kiếm đột nhiên nhìn thấy một tòa hoàn toàn do tà ma chiếm lĩnh bên ngoài thành trì. Tà ma đại quân cùng thượng linh giới mấy vạn võ tu ngay tại giằng co, mà tại cả hai ở giữa, trừ lại một cái rất lớn đất trống, một tên thượng linh giới tướng mạo anh tuấn, thần tôn cảnh giới thanh niên cùng tà ma bên kia bước lên hắc khí thanh niên kịch liệt chém giết. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm móc ra Phượng Khinh Ý cho độc hữu lệnh bài, tới gần thượng linh giới đại quân hỏi. Vị này anh em, ngươi là mới bế quan ra a? Tên kia bị hỏi nam tử nói, tà ma tại một năm trước chiếm lĩnh chúng ta mấy tòa thành thị, bọn hắn bên kia gần nhất từ lối đi tới một nhóm rất lợi hại thiên tiêu, tuyên bố chỉ cần thượng linh giới có người cùng cảnh giới, có thể đánh bại bọn hắn thiên tiêu, tà ma bên kia nguyện ý tạm thời rút đi. Ồ, chúng ta bên này có người thành công đánh bại bọn hắn sao? Lý Tam Kiếm hỏi. Còn chưa có, đã có mấy cái thành danh nhiều năm thần tôn cảnh giới cường giả ra tay cùng tà ma thiên kiêu đối chiến, nhưng đều bại thật thê thảm. Tên nam tử kia sắc mặt tối sầm lại, thở dài nói: "A." Ngay tại Lý Tam Kiếm hỏi thăm nam tử tình huống thời điểm, trong sân chiến đấu đột nhiên biến đổi, cùng tà ma kịch chiến thần tôn cường giả phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn một đầu cánh tay bị tà ma bên kia như phát cuồng hung thú giống như thanh niên, cứ thế mà sẽ rách. Nếu không phải tên kia thượng linh giới thần tôn cường giả, thời khắc mấu chốt liều mạng vận dụng bí pháp trốn được nhanh, hắn vừa mới chỉ sợ cũng không chỉ là cánh tay, toàn bộ thân thể đều sẽ nhận chí mạng thương hại. Thật mạnh. Lâm Thiết thế mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy xem thượng linh giới đại quân, nhìn xem mình cái này mới thật vất vả chạy trốn, đã mất đi sức chiến đấu Lâm Thiết, đều run như cầy sấy. Tà ma thật sự là quá cường đại, cùng cảnh giới ở giữa như là vô địch đồng dạng. Các ngươi quá yếu, ta chỉ là bất tử thánh linh tộc bên trong, thần tôn cảnh giới xếp hạng thứ 189 tiên tài mà thôi. Bước lên hắc khí thanh niên, nhặt lên trên mặt đất gãy mất thượng linh giới thần tôn cường giả cánh tay, trực tiếp hung tàn gặm ăn bắt đầu, ánh mắt xem thường nhìn về phía thượng linh giới đại quân, niệm ai mà nói, một bầy kiến hôi, liền chút bản lĩnh này, như toàn chống cự tộc ta. Tà ma cái này mới thiên tài, hướng thượng linh giới thiên kiêu khiêu chiến mục đích, là muốn cho thượng linh giới trong bóng tối đầu nhập vào bọn hắn bên này, nhưng lại đung đưa không ngừng gia tộc, nhìn thấy tà ma là cường đại đến mức nào, không thể chiến thắng. Bước bách thượng linh giới trong bóng tối đảo hướng thế lực của bọn hắn, chân chính xuất lực, trợ giúp bọn hắn một lần nữa giáng lâm phương vũ trụ này. Mặc dù vực ngoại tà ma cho rằng, coi như thượng linh giới bảy kiến cỏ này không giúp bọn hắn xuất lực, bọn hắn cũng có thể giáng lâm phương vũ trụ này, nhưng là sẽ để cho bọn hắn giáng lâm thời gian, chí ít muộn cái 2000 năm. Vực ngoại tà ma nhất tộc trước mắt cực kỳ muốn thượng linh giới sinh linh huyết nhục ăn, đã không nguyện ý lại chờ lâu như vậy. Bọn hắn muốn dựa vào lấy thiên kiêu ở giữa thiên về một bên nghiền ép chiến đấu, đánh cho thượng linh giới cái này mới mất đi lòng tin đấu trí, từ đó tốt hơn chinh phục vùng vũ trụ này. Ai? Có cùng đao thần tôn danh hiệu Lâm Thiết, vậy mà không kiên trì vượt qua nửa khắc đồng hồ, liền bị bại thảm như vậy, thật không ai có thể đánh bại tà ma thiên kiêu sao? Tên kia bị Lý Tam Kiếm hỏi thăm nam tử, biểu hiện trên mặt có chút tuyệt vọng. Còn có ai dám ra đây đánh với ta một trận? Tên kia tà ma thanh niên hắc khí bừng bừng giận dữ hét, khí thế kinh khủng như địa ngục ma thần đồng dạng. Thượng linh giới bên này võ tu đại quân bên trong có không ít sinh linh bị chấn nhiếp, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đối mặt tà ma bên kia thần tôn thiên tài thanh niên cuồng vọng kinh thường, thượng linh giới hồi lâu đều không có sinh linh dám lại đứng ra. Ta đi cùng hắn một trận chiến đi. Mắt thấy thượng linh giới võ tu đại quân sĩ khí càng ngày càng thấp, một tên người mặc lộng lẫy quần áo thanh niên nói: "Ngũ hoàng tử, ngươi là Hứa Hoàng con trai trưởng, không thể tùy tiện ra tay." Rất nhanh thần quốc một tên trưởng lão nói: "Vương ngoại tà ma kia mới thiên tài quá cường đại, liên tục đánh bại thượng linh giới mấy tên cường đại thần tôn, nếu như Hứa Hoàng con trai trưởng đi lên cũng bại, nếu như bị người hữu tâm tận lực tuyên truyền đến dưới, đối chống cự tà ma liên quân tới nói, sẽ là trọng đại đả kích, cũng không thể không ứng chiến đi." Ngũ hoàng tử nắm chặt lại nắm đấm: "Ta đến chiếu cố ngươi." Ngay tại thần quốc trưởng lão đau đầu ai đi ứng chiến thời điểm, một tên khí tức nội liễm, mang theo mũ rộng về người, đi ra. "Ngươi là ai, xưng tên ra?" Tà ma thanh niên ngữ khí lạnh lùng nói. "Phù Thiên Tông môn nhân, Cổ Thanh." Đầu đội mũ rộng về người, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý, một cỗ tuyệt cường khí thế, giống như là vòi rồng đồng dạng càn quét mà ra. Hắn khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng là Phù Thiên Tông là môn phái nào, ta đều chưa nghe nói qua, hắn có thể làm sao? Rất nhiều thượng linh giới sinh linh đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lại là Phù Thiên Tông người. Có rất nhiều chú ý thượng linh giới cùng tà ma thiên kiêu chi chiến lão quái vật sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn tại cổ tịch bên trong đã từng nhìn qua liên quan tới Phù Thiên Tông lịch sử cổ xưa, không tự chủ được hiện lên ở đầu góc bên trong. Phù Thiên Tông là thượng cổ những năm cuối cường thịnh nhất tu luyện thánh địa, tại thượng cổ những năm cuối kia thảm liệt một trận chiến. Phù Thiên Tông chỗ Phù Thiên Đế Tinh đều bị đánh cho mất tích, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại có tự xưng đến từ Phù Thiên Tông người. Cổ Thanh, hắn tử thần vẫn chi địa ra rồi. Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc, đã từng hắn cùng Cổ Thanh tại di tích bên trong giao thủ qua, đối phương thiên tư phi phàm, thực lực cường đại. Nếu như không phải ỷ vào ngũ hành chi đạo cùng trận pháp, hắn tại Cổ Thanh trên tay khả năng gặp nhiều thua thiệt. Cổ Thanh làm Phù Thiên Tông cái cuối cùng thánh tử, bố cục mấy ngàn năm, tại thần vẫn chi địa dựa vào thần nguyên quả đã thức tỉnh cường đại dung huyết bá thể. Mấy trăm năm quá khứ, không biết thực lực của hắn bây giờ đạt đến loại tình trạng nào. Lý Tam Kiếm không khỏi chờ mong lên, Cổ Thanh cùng Tà Ma Thiên Kiêu ở giữa chiến đấu biểu hiện. Tại loại này Tà Ma giáng lâm loạn thế, hắn hy vọng phương vũ trụ này hiện ra để chống đỡ Tà Ma cường giả càng nhiều càng tốt. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 828, tháng liên tiếp. Phù Thiên Tông. Chưa nghe nói qua, chắc hẳn ngươi bất quá là hạ người vô danh. Theo Cổ Thanh đi ra, Tà Ma thanh niên ánh mắt rơi ở trên người hắn, cười lạnh nói, đã ngươi ra chịu chết, ta cố mà làm thành bằng ngươi. Hạ người vô danh sao? Cổ Thanh trên thân hơi có chút run rẩy. Hắn tại thượng cổ những năm cuối, làm Phù Thiên Tông thánh tử, tại cực kỳ lúc còn trẻ liền vang danh thiên hạ, chính là lúc ấy thiên hạ chói mắt nhất thiên tài một trong. Cách thượng cổ đã qua vô tận tuế nguyệt, Phù Thiên Tông đã thành bụi bặm lịch sử, mà hắn cái này thánh tử, cũng không có người nào biết. Từ hôm nay về sau, ta muốn thiên hạ này đều biết ta, cùng Phù Thiên Tông tồn tại. Cổ Thanh ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, năm đó các ngươi vượt ngoại tà ma tạo thành sát nghiệt, nên trả. Ha ha, nói cái gì khoác lác, nguyên lai là đã từng tộc ta không có giết tuyệt cá lọt lưới. Tên kia tà ma thanh niên, ngữ khí cao ngạo nói, ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Xoẹt. Hắn bước ra một bước, thân thể nhanh đến mức hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng đến Cổ Thanh mà đi. Năng lượng kinh khủng phong ba đánh tới, Cổ Thanh sắc mặt chấn định đứng tại chỗ, cũng không núp đích. Ha ha, gia hỏa này sẽ không phải là sợ choáng váng đi. Tà ma đại quân bên kia, rất nhiều tà ma cản rỡ chế giễu. Đầu này tà ma thiên kiêu lấy lực công kích cường đại chứ danh, hắn lưu tại chỗ, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thượng linh giới võ tu nhìn xem tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy tà ma thiên kiêu, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Bành! Đột nhiên điếc tai oanh minh tiếng vang lên, Cổ Thanh động, tay phải nắm quyền, một con màu lửa đỏ dị thú từ hắn nắm đấm bên trong xông ra. Muốn chết? Dám cùng ta đối quyền? Tà ma thiên kiêu cười lạnh, hắn nắm đấm hắc khí phun trào, mang theo từng đạo quỷ dị gợn sóng, hướng trước đập tới. Phanh! A! Kịch liệt tiếng va đập về sau, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, đá vụn bay vụn. Đợi bụi khói tan đi, một cái hố cực lớn bên trong, vừa mới còn vênh vang đắc ý tà ma thiên kiêu, nằm tại hố bên trong, không ngừng chảy máu đen. T. Cổ Thanh thật mạnh. Vậy mà vừa đối mặt liền đem mạnh như vậy tà ma đánh bại. Chúng ta bên này thiên tài, cũng không so tà ma yếu. Ha ha, đầu này tà ma cũng không gì hơn cái này, bị bại thảm như vậy. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, thượng linh giới võ tu bên trong, bộc phát ra chấn động thiên địa tiếng hoan hô. Ngư Nha khinh địch mới bị bại mất mặt như vậy, thật sự là tộc ta sỉ nhục. Nhìn xem giống như chó chết nằm, không cách nào lên thanh niên, tà ma bên kia rất nhiều sinh linh cũng cau mày lên. Một bầy kiến hôi, bất quá là may mắn thắng một trận, đắc ý cái gì, ta đi giết hắn. Một vị tà ma thiên kiêu sắc mặt có chút xanh xám, vừa mới bại thanh niên, là đệ đệ của hắn, vì vãn hồi gia tộc mặt mũi, hắn chủ động mời chiến. Đi thôi. Ngư Hùng ngươi cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Tà ma kia mới cao tầng nói. Ừm. Ngư Hùng nhẹ gật đầu, từ tà ma đại quân bên trong đi ra. Trên người hắn hắc khí lưu chuyển, hóa thành một đầu mọc ra đầu cá thằn lằn thân thể, như ngọn núi nhỏ cực đại quái vật, rất có cảm giác áp bách. Ta đến đánh với ngươi một trận. Ngư Hùng thanh âm ồ ồ, mang theo một loại đặc biệt tinh thần công kích. Rất nhiều quan chiến võ tu chịu ảnh hưởng, cảm giác thức hải như là bị kim đâm đồng dạng. Tinh thần công kích. Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, vận chuyển đại la hồn thể thuật, đem xâm lấn đầu góc mình tinh thần lực cho trực tiếp xóa bỏ, tiếp tục xen lẫn trong đám người bên trong quan chiến. Phía trước đối chiến đất trống bên trong, Cổ Thanh trên thân xuất hiện bảng bạc huyết khí, hóa thành phù văn cổ xưa, đem Ngư Hùng tinh thần công kích ngăn tại bên ngoài cơ thể, tiếp lấy hắn động. Oeng. Cổ Thanh phát lực, một cước đem mặt đất đạp cái lỗ thủng, thân thể bắn ra mà đi, thẳng đến thân hình to lớn đầu cá thằn lằn quái vật mà đi. Giống. Ngư Hùng hú lên quái dị, hắc khí hóa thành mấy trăm cây mang theo gai sắc nhỏ bé nhanh cây, lít nha lít nhít hướng vọt tới Cổ Thanh rào sát. Đây là hắn tiểu thiên địa, dung nhập một loại đặc biệt tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, một khi bị những này có gai nhánh cây cuốn lên, những cành cây này răng nhọn liền sẽ cắt vỡ địch nhân da thịt, trong nháy mắt đem máu tươi của địch nhân hút sạch sẽ. Phù Thiên Quyền. Cổ Thanh sắc mặt chấn định, trong tay quyền quang lấp lánh, đánh cho lít nha lít nhít nhánh cây, còn chưa tới gần hắn liền biến thành một mịn. Xoẹt xẹt. Ngư Hùng mở ra miệng rộng, sắc bén răng, bắn ra hai đạo kinh khủng kiếm khí, thẳng đến Cổ Thanh. Phanh phanh phanh. Cổ Thanh cảm nhận được kiếm khí sắc cơ, hắn quyền pháp đại khai đại hợp, đập bay ý đồ ngăn chặn cành cây của hắn, một loại huyền diệu thân pháp, nhanh chóng tránh né. Nhưng kiếm khí này mười phần có linh tính, bị khống chế tinh thần, không ngừng đuổi giết hắn. Cong. Cổ Thanh ngón tay đột nhiên phát sáng, đối hư không nhanh chóng kích thích. Hắn lấy thiên địa làm đàn, lập tức mang theo đáng sợ lực sát thương sóng âm chống rông xuất hiện, bắn vọt mà ra. Hai đạo kiếm khí nhận sóng âm ngăn cản, tốc độ chậm lại, bản thân hắn thì là phóng tới Ngư Hùng bản thể. Phanh phanh phanh. Tà ma Ngư Hùng gặp Cổ Thanh cẩn thận, hắn hắc khí trở nên nồng đậm, thân hình thu nhỏ, bắt đầu cùng Cổ Thanh chém giết gần người. Phốc thử. Phốc thử. Cổ Thanh dung huyết bá thể kích hoạt, thực sự quá mạnh, giống như là tên điên đồng dạng, mỗi một quyền đều đánh cho Ngư Hùng máu tươi rớt ra. Cuối cùng,

hắn hắc khí trở nên nồng đậm, thân hình thu nhỏ, bắt đầu cùng Cổ Thanh chém giết gần người. Phốc thử, phốc thử. Cổ Thanh dung huyết bá thể kích hoạt, thực sự quá mạnh, giống như là tên điên đồng dạng, mỗi một quyền đều đánh cho Ngư Hùng máu tươi rớt ra. Cuối cùng, Ngư Hùng không địch lại, bị hắn tại chỗ đánh chết. Ha ha ha, tà ma liền cái này, vẫn là về nhà tìm mụ mụ đi. Thấy mình cái này mới lại thắng một trận, một tên người chơi phát ra vui sướng tiếng cười. Dung huyết bá thể thật sự là cường hãn, chắc không được Cổ Thanh sẽ nguyện ý mưu đồ mấy ngàn năm, cũng muốn thức tỉnh loại thể chất này. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào Cổ Thanh trên thân, hơi có chút kinh ngạc. Sư Lăng Tà, ngươi đi. Tà ma kia vừa mới tên nhân vật thủ lĩnh, sắc mặt tái xanh nói. Lần này tà ma khởi xướng thiên kiêu chiến, vốn là muốn lập uy, phá hủy thượng linh giới sinh linh lòng tin, liên tiếp bại hai trận, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, lần này trực tiếp phái ra trọng lượng cấp cao thủ. Đúng. Một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên nhẹ gật đầu. Sư Lăng Tà, là chúng ta Bất Tử Thánh Linh tộc, thần tôn bên trong xếp hạng 49 cao thủ, cái này Cổ Thanh chết chắc. Tại lạnh lùng thanh niên sau khi đi ra ngoài, tà ma lúc đầu có chút sa sút sĩ khí, trở nên tăng vọt bắt đầu. Tà ma 50 vị trí đầu cao thủ, Cổ Thanh chống đỡ được sao? Nghe được tà ma kích động như vậy thanh âm, thượng linh giới các võ tu thần sắc đều ngưng trọng lên. Thật là đáng sợ sát ý. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào Sư Lăng Tà trên thân, nhíu mày, trên người đối phương sát ý, vậy mà ngưng kết thành thực chất, thành binh khí trong tay của hắn. Chương 830, tà ma không thể ăn. Ngươi rất mạnh, nhưng so với ta đến còn kém rất xa. Tà ma bên kia gọi Sư Lăng Tà thần tôn cao thủ, đi tới về sau, ánh mắt rơi vào Cổ Thanh trên thân, ngựa khí mang theo một cỗ thiên nhiên cao quý, nói, cho ngươi một cái sống sót thời cơ, quỳ xuống đất thần phục với ta, ta có thể để ngươi đi theo, làm thị vệ của ta. Nói xong, tay hắn bên trong cái kia thanh sát ý ngưng kết mà thành đao, bộc phát ra giống như mưa to gió lớn áp lực, xông về phía trước. Sư Lăng Tà cực kỳ tự ngạo, muốn bằng bắt đầu bên trong kinh khủng sát ý chi đao, để Cổ Thanh ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, đến vãn hồi trước đó mình cái này mới liên tiếp bại hai trận mặt mũi. Liên chút bản lĩnh này, đối ta vô dụng. Cổ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, dung huyết bá thể huyết mạch sôi trào, chống cự tà ma binh khí sát ý. Đầu này tà ma cường đại, để hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Oeng! Cây đao kia phóng thích ra sắc bén sát ý, bị Cổ Thanh chặn lại. Hắn thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng Sư Lăng Tà phóng đi. Muốn chết. Sư Lăng Tà sắc mặt lạnh lẽo, đao trong tay hiện ra huyết hồng sắc đường vân, lập tức một loại núi thây biển máu đáng sợ dị tượng tại quanh người hắn hiện ra. Phanh! Đụng! Đụng! Chỉ là một lát, Cổ Thanh cùng tà ma Sư Lăng Tà liền tới gần, tay nắm phù thiên quyền ấn, như mưa rơi giống như công kích, lít nha lít nhít rơi xuống. Thương thương thương. Sư Lăng Tà huy động sát ý ngưng tụ đao, tách ra kinh khủng huyết sắc quang mang, hướng trước chém vào. Nắm đấm cùng đao không ngừng va chạm, hai người thế lực ngang nhau, trong chốc lát người này cũng không thể làm gì được người kia. Đối chiến điểm trung tâm, năng lượng cường đại khuấy động, để mặt đất đều chia năm xẻ bảy. Thần tôn cảnh giới có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực công kích, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi. Ở đây không ít quan chiến thần tôn đều trong lòng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đối chiến Cổ Thanh cùng Sư Lăng Tà quả thực là hai tên biến thái. Cổ Thanh máu tan bá thể, tựa hồ còn có chút vấn đề, không thể thời gian dài tác chiến. Lý Tam Kiếm nhìn chằm chằm chiến trường khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hắn đánh bại đầu này tà ma hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là sợ rằng sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Cổ Thanh cùng tà ma thiên kiêu, song phương đều nghị chiến thắng, đánh nhau thật tình. Các loại cường đại sát chiêu, tại chúng võ tu tiếng kinh hô bên trong, tiếp xuất liên tục hiện. Bọn hắn song phương đều tại thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Ầm ầm. Tại chiến đấu kịch liệt gần sau gần nửa canh giờ, Cổ Thanh trong tay xuất hiện một cái cổ lão đỉnh, nhanh chóng phóng đại, đánh vào Sư Lăng Tà trên thân, đánh cho hắn miệng phun máu đen. Huyền diệu phù văn không ngừng từ đỉnh bên trong tuôn ra, muốn triệt để chém giết lạc bại ý đồ chạy trốn Sư Lăng Tà. Dừng tay. Tà ma bên kia nổi giận, cái này Sư Lăng Tà gia tộc tại Bất Tử Thánh Linh tộc bên trong địa vị cực kỳ cao, tà ma một phương không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giết, lập tức liền có võ thánh cấp cao thủ ra mặt. Tên này võ thánh bị áo bào đen bao phủ, giấu đầu lộ đuôi, nhìn không ra thân phận chân thật. Hiện tại tà ma mở ra lối đi, mạnh nhất chỉ có thể thần tôn cảnh giới tới. Cho nên, tên này võ thánh mặc dù không biết là ai, nhưng nhất định là thượng linh giới phản đồ. Tên này võ thánh cấp cao thủ, không chỉ có ra tay muốn cứu máu me khắp người Sư Lăng Tà, còn cực kỳ không muốn mặt hư không một bàn tay hướng trước đánh tới, muốn giết chết gian nan chiến thắng Cổ Thanh. Công bằng sinh tử đấu, vậy mà võ thánh nhúng tay, so không nổi đúng không? Muốn phá hư quý củ. Thượng linh giới bên này, một tên võ thánh liền lập tức thân hình lóe lên, muốn ngăn cản tà ma bên kia võ thánh. Nhưng một đạo màu xám cái bóng càng nhanh, lặng yên không tiếng động xuất hiện, một quyền đánh tới hướng không tuân theo quy củ nhúng tay thượng linh giới võ thánh phản đồ. Phanh! Như tiếng sấm giống như thanh âm vang lên, chỉ là trong nháy mắt, màu xám cái bóng sinh linh liền cùng tà ma võ thánh giao thủ mấy trăm chiêu. Phúc. Tại chúng võ tu biểu tình khiếp sợ bên trong, đầu nhập vào tà ma võ thánh không địch lại, nửa cái cánh tay bị đánh cho vỡ ra. Từ dòng máu màu vàng nóng, từ không trung bên trong chảy xuống. Huyết dịch này là thần ấn sư tử tộc đích hệ. Thần quốc một tên trưởng lão, nhìn xem liều mạng tụ thường, cũng muốn cứu tà ma phản đồ võ thánh, mắt bên trong tràn đầy sát ý. Thần ấn sư tử tộc không tuân quy củ, trực tiếp diệt đi đi. Thần quốc một tên trưởng lão khác, mắt bên trong hàn mang lóe lên. Hiện tại giai đoạn là tà ma bán mạng thượng linh giới thế lực đều là lén lút, một khi chân chính lộ thân phận ra, như vậy thì muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh lý, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Tà ma thiên tiêu, không gì hơn cái này. Đại chiến về sau Cổ Thành có chút chật vật đứng trên mặt đất, thanh âm lại cực kỳ to. Hừ, bất quá là chiến thắng tộc ta thứ tư chín tên thần tôn thiên kiêu mà thôi, tộc ta còn có càng nhiều thiên tài, có thể đánh bại ngươi. Tà ma bên kia có người cười lạnh. Cũng không lâu lắm, vực ngoại tà ma đại quân bên trong lại đi ra một tên thanh niên, vừa ra trận trên thân liền bộc phát ra so vừa mới sư lăng tà còn khí thế kinh khủng. Trên một trận là chúng ta thua, từ trận này bắt đầu, chúng ta đem một trận không thua. Tên này thanh niên ngữ khí lạnh lùng, xem thường nhìn về phía thượng linh giới chúng võ tu. Thánh tử, ngươi máu tan bá thể còn có chút vấn đề, tái chiến lời nói sẽ làm bị thương đến căn cơ. Ra tay đả thương phản đồ võ thánh lão giả áo xám, là Cổ Thanh người hộ đạo, hắn đi vào Cổ Thanh mặt trước, ngăn cản Cổ Thanh tiếp tục chiến đấu. Không thành thục máu tan bá thể, liên lụy hắn chiến đấu. Nếu như máu tan bá thể không có vấn đề, hắn vốn có thể nhẹ nhõm chiến thắng vừa mới tên kia tà ma đối thủ, mà không cần như vậy phí sức. Cổ Thanh cực kỳ không cam lòng, nhưng cha xét tình huống thân thể, đành phải hạ trạng tĩnh dưỡng. Ai đến đánh với ta một trận? Mới đi ra tà ma thiên kiêu thanh niên quát lạnh một tiếng nói. Thượng linh giới bên này võ tu cũng không khỏi nhìn nhau. Đầu này tà ma khí thế trên người thật là đáng sợ, so với trước tà ma cường đại không biết bao nhiêu. Tốt một chút thời gian quá khứ, thượng linh giới bên này cũng không người nào dám đi lên ứng chiến. Các ngươi tà ma đã phá hư quy củ, không cần thiết lại sò không bằng. Thượng linh giới đại quân bên trong, một tên thần quốc trưởng lão nói. Cổ Thanh thắng liên tiếp hai trận, đã vì thượng linh giới kiếm lời rất lớn mặt mũi, lại thêm tà ma vi phạm mới, tại thần tôn ở giữa sinh tử giao đấu bên trong, võ thánh không cho phép nhúng tay quy củ. Hiện tại đình chỉ luận võ, đối thượng linh giới tới nói, có thể thu hoạch được rất nhiều chính diện dư luận. Tà ma muốn dựa vào thiên kiêu nghiền ép thượng linh giới, đả kích thượng linh giới sĩ khí âm u, thì tương đương với thất bại. Ha ha, là các ngươi thượng linh giới không người nào đi. Thiên kiêu tà ma đùa cợt mà nói, không dám tiếp tục đánh xuống. Ngươi vừa mới nói chúng ta ra tay cứu người. Hắn tiếp tục nói, dạng này như thế nào, cuộc đấu kế tiếp, phàm là ra sân người, ta chỉ dùng một cái tay đối chiến, đồng thời đối với thua trong tay của ta trên người, đều lưu tính mạng bọn họ. Các ngươi đã hỏng quyết định quy củ, mặc kệ nói cái gì, cũng có thể so. Thượng linh giới liên quân cao tầng cự tuyệt nói. Ha ha, đây chính là cấp thấp sinh linh, tất cả đều là hèn nhát, không có huyết tính. Gặp thượng linh giới cao tầng cự tuyệt, tà ma bên kia phát ra tiếng cười càng rỡ, chúng ta bên này chỉ vận dụng một cái tay, còn không giết bọn hắn cũng không dám tiếp tục ứng chiến. Quá cuồng vọng, có ai xuất chiến, xử lý đầu này tà ma. Thượng linh giới đại quân bên trong, rất nhiều người chơi cao mày, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Người chơi những cao thủ phần lớn còn tại thần vương cảnh giới, nếu không phải cách thần tôn còn có chút khoảng cách, bọn hắn đã tích cực lên chiến. Tà ma toàn thân đều là buồn nôn hương vị, giết cũng không tốt ăn. Ngay tại thượng linh giới chúng võ tu lòng đầy căm phẫn, lại không người ra thời điểm, Lý Tam kiếm chậm rãi đi ra, ngựa khí thản nhiên nói: "Hắn đột phá đến thần tôn cảnh giới, đang muốn một trận chiến đi thử một chút hắn thực lực trước mắt." Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 831, Hắc Hà Nhược Thủy. Cái này nhẹ nhàng tà ma không thể ăn, thanh âm không lớn, nhưng lại bị phiến thiên địa này tất cả võ tu đều nghe được. Thật là phế lối, người này là ai? Tà ma bên kia võ tu đều trên mặt vẻ giận dữ, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Cái gì gọi là tà ma không thể ăn, cho tới bây giờ đều là bọn hắn ăn người khác, còn chưa nghe nói qua có ai muốn ăn bọn hắn. Rốt cục có người đứng ra, hắn nói chuyện như thế tự tin, hẳn là rất có bản sự. Thượng linh giới võ tu đều đưa ánh mắt rơi vào Lý Tam kiếm trên thân. Thật to gan, có dám xưng tên ra. Đối diện tản ra đáng sợ khí tức tà ma thiên kiêu, nhìn chằm chằm hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Dương Tông, Lý Tam kiếm." Lý Tam kiếm sắc mặt chấn định thản nhiên nói: "Đợi lát nữa cùng tà ma thiên kiêu chiến đấu, toàn lực thi triển võ kỹ phía dưới, khẳng định sẽ bị nhận ra thân phận chân thật, cho nên hắn cũng không có giấu giếm." Lý Tam kiếm, hắn làm sao đi lên, mới qua mấy thập niên, hắn vậy mà đột phá đến thần tôn. Thượng linh giới rất nhiều võ tu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chậc chậc, có trò hay để nhìn, Lý trưởng môn thế nhưng là chủ tuyến nhân vật, hắn xuất hiện chúng ta khẳng định tất thắng. Rất nhiều người chơi võ tu sĩ khí tăng vọt. Trưởng môn vô địch thiên hạ, đánh ngã tà ma. Ở đây một chút Tiểu Dương Tông người chơi, bắt đầu kích động hò hét. Ta là mới gia nhập Tiểu Dương Tông người mới, lần thứ nhất nhìn thấy trưởng môn, hoa. A, rất đẹp trai. Một vị dáng vẻ ngọt ngào tiểu tỷ tỷ, thét lên hô to. Ngươi chính là Lý Tam Kiếm. Cùng chuột đồng dạng né nhiều năm như vậy, dám hiện thân rồi. Tà ma thiên kiêu mặt mũi tràn đầy sắc ý, bọn hắn vực ngoại tà ma vẫn muốn giết chết Lý Tam Kiếm, nhưng Lý Tam Kiếm ẩn nấp thủ đoạn quá mạnh, đến nay không có bị tà ma đạt được. Các ngươi những này tà ma, cùng cảnh giới dưới, đều là gà đất chó sành, bị ta giết đến không có chút nào lực trở tay. Lý Tam Kiếm mặt không thay đổi nói, vậy mà không muốn mặt xuất động mười mấy tên tiểu học cao đẳng ra một cái đại cảnh giới tu sĩ, vây công ta không tránh bắt đầu, chẳng lẽ đứng đấy ngốc ngốc để các ngươi giết? Tà ma xác thực rất vô sỉ, ngoại trừ lấy lớn hiếp nhỏ, không bản sự khác. Thượng linh giới võ tu kêu gào nói, hừ, giết tộc ta mấy cái phổ thông tu sĩ, liền cuồng đến không biên giới, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cầu xin tha thứ. Tà ma thiên kiêu mắt bên trong hàn mang lóe lên cơn giận dữ khởi xướng công kích. Oeng, không khí kịch liệt chấn động, vậy mà trống rông xuất hiện lượng lớn ám hắc sát nước. Man Phong làm thật, Lý Tam kiếm chết chắc, đây là Man Phong hàng phục Hắc Hà Nhược Thủy, mới thành công mở ra thủy chi thiên địa. Nhìn xem đầy trời quỷ dị hắc thủy, Tà ma đại quân sĩ khí tăng vọt, nói: "Man Phong sở dĩ có thể tại tộc ta thần tôn bên trong, xếp vào ba vị trí đầu 10 tên, dựa vào liền là Nhược Thủy tiểu thiên địa." Kéo kẹt. Két két. Quỷ dị hắc thủy vừa xuất hiện, không khí liền phát ra các loại âm bạo thành, tựa hồ này quỷ dị hắc thủy có kinh khủng tính ăn mòn. Nếm thử tộc ta Hắc Hà Nhược Thủy tư vị, đi." Man Phong quát lạnh một tiếng, hiện lên đầy trời hắc thủy, liền hóa thành từng đầu thủy long, hướng Lý Tam kiếm vây quét mà đi. Hắc Hà Nhược Thủy, thật là nồng nặc âm thuộc tính linh khí. Lý đại trưởng môn không có bối rối, ngược lại ánh mắt sáng lên. Hắn trực tiếp triển khai thần tôn tiểu thiên địa, đạo âm dương minh văn bắt đầu lấp lánh, huyền diệu âm dương nhị khí hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt lấy Lý Tam kiếm làm trung tâm, tràn ngập tại một vùng thế giới nhỏ. Vành, Man Phong đầy trời hắc thủy, đụng vào âm dương trên tiểu thiên địa, để Lý Tam kiếm tiểu thiên địa lay động kịch liệt. Âm dương luân chuyển, vạn vật tan rã. Lý Tam kiếm tâm niệm vừa động, tiểu thiên điệu bên trong xuất hiện âm dương đồ, âm dương nhị khí liền hướng hắc thủy quấn quanh mà đi. Tại ma diệt nhược thủy lực công kích về sau, hắn trực tiếp thi triển cầm long thủ, chụp tới một đoàn nhỏ hắc hà nhược thủy, sau đó trực tiếp nếm thử hấp thu bắt đầu. Đại bổ a. Đồ tốt. Lý Tam kiếm phát hiện cái này hắc hà nhược thủy, hắn có thể hấp thu, đồng thời cái này hắc thủy đối với hắn âm thuộc tính mạch tinh cùng cựu âm tâm kinh có chỗ tốt rất lớn, không khỏi trong lòng cực kỳ vui mừng. Bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ tà ma man phong phát giác, đem cái này hắc hà nhược thủy thu lại, hắn liền không có hấp thu. A. Đau quá. Lý Tam kiếm cầm hắc hà nhược thủy, một bên hấp thu, một bên mê hoặc tính phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thậm chí đem con kia cầm hắc hà nhược thủy tay, dùng võ linh khí bức ra màu đến. Cái này ngớ ngẩn, cũng dám dùng tay tiếp xúc man phong hắc hà nhược thủy, thật sự là muốn chết. Tà ma bên kia bộc phát ra từng tiếng cười nhạo nói, hắc hà nhược thủy trải qua man phong cô đọng, thế nhưng là liền huyền vẫn thần thạch đều chịu không được tồn tại đáng sợ. Soạt. Man phong cười lạnh, nhìn Lý Tam kiếm tay không ngừng chảy máu, bị mình hắc hà nhược thủy gây thương tích, hắn toàn lực khống chế đầy trời hắc thủy, hướng Lý Tam kiếm tiểu thiên địa khởi xướng xung kích, muốn dùng nhược thủy trực tiếp đem Lý Tam kiếm ăn mòn hòa tan. Ông. Lý Tam kiếm sắc mặt có chút ngưng tụ, cái này hắc hà nhược thủy muốn biến mất man phong lạc ấn ở bên trong pháp tắc, mới có thể hấp thu, cho nên toàn bộ bỏ vào đến, sợ rằng sẽ đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Hắn toàn lực vận chuyển võ linh khí, tràn vào thần tôn đặc hữu tiểu thiên địa bên trong, âm dương pháp tắc phủ văn quang mang đại thịnh. Lý Tam kiếm đem vọt tới lượng lớn hắc hà nhược thủy, tiếp nhận tại mình tiểu thiên địa bên trong. Sau đó dựa vào âm dương pháp tắc ấn ký, để hắc hà nhược thủy không ngừng vây quanh hắn xoay quanh. Một khi biến mất hắc hà nhược thủy pháp tắc lạc ấn, Lý đại trưởng môn liền lén đem hắc hà nhược thủy hấp thu tiến trong cơ thể. Lý Tam kiếm có thể chống đỡ sao? Nhìn tình huống hắn tràn ngập nguy hiểm a. Thượng linh giới võ tu một trái tim đều chìm vào đáy cốc, bọn hắn cách thật xa, đều cảm nhận được hắc hà nhược thủy đáng sợ. Bị nhiều như vậy quỷ dị nhược thủy vây quanh, bọn hắn cảm thấy Lý Tam kiếm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ha ha, dám nói chúng ta bất tử thánh linh tộc gà đất chó sành, hắn Lý Tam kiếm chết như thế nào cũng không biết. Một đầu đã từng cùng Lý Tam kiếm giao thủ qua, kém chút bị Lý Tam kiếm giết tà ma, trên mặt lộ ra hạ giận nụ cười, nói, thân ở tại nhiều như vậy hắc hà nhược thủy bên trong, chỉ sợ liền cặn bã cũng bị mất. Chậc chậc, đồ tốt, thật là đồ tốt. Toàn là của ta. Lý đại trưởng môn trên mặt giả ra vẻ thống khổ, lại không đoạn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Chương 832, cường thế chém giết. Man Phong toàn lực khống chế hắc hà nhược thủy, dùng tiểu thiên địa pháp tắc tiến hành công kích. Loại phế vật này, so với lúc trước cái cổ thanh còn yếu, không được bao lâu, huyết nhục của hắn liền sẽ bị nhược thủy hòa tan. Nhìn xem Lý Tam kiếm thống khổ dáng vẻ, khóe miệng của hắn không khỏi phát họa ra tươi cười đắc ý. Trước đó rõ ràng hứa hẹn không thương tổn đối thủ tính mệnh, nhưng lại đã bắt đầu hạ tử thủ. Ngao. Đau quá, ta muốn chết. Ô a. Lý đại trưởng môn liên tiếp tiếng hét thảm. Từ hắc thủy điểm trung tâm truyền ra. Thời gian từng giờ trôi qua, đều nhanh thời gian một chén trà công phu đi qua, vì sao hắn còn làm cho còn như thế trung khí mười phần? Coi là Lý Tam kiếm muốn xong đợi một đám thượng linh giới võ tu, lúc đầu trên mặt không đành lòng biểu lộ, trở nên cổ quái. Hắn nhục thân có chút mạnh, ta chỉ cần lại thêm đem sức lực, liền có thể dùng hắc hà nhược thủy luyện hóa hắn. Man Phong chậm chạp không có khả năng rơi Lý Tam kiếm, đắc ý biểu lộ trở nên khó coi. Hắn toàn thân võ linh khí không cần tiền điên cuồng tràn vào tiểu thiên địa ở giữa, để đầy trời hắc thủy sôi trào lên, ăn mòn năng lực lập tức đề cao mấy lần. A a a. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lý đại trưởng môn trong miệng truyền ra. Hắn trên thực tế lại thí sự không có, tại âm dương tiểu thiên địa pháp tắc toàn lực vận chuyển hạ, như một cái xoay tròn đen trắng tối say, phàm là tiến vào Lý Tam kiếm tiểu thiên địa bên trong hắc hà nhược thủy, trong đó tính công kích liền bị ma diệt, sau đó thành hắn đại bổ đồ vật. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Lý đại trưởng môn rõ ràng đều miệng phun máu tươi, nhưng như cũ kêu thảm đến khí thế như hồng. Không thể không thừa nhận, cái này Lý Tam kiếm có chút đồ vật, vậy mà có thể tại màn phong nhược thủy bên trong kiên trì lâu như vậy. Vương ngoại tà ma sắc mặt tâm trầm, thượng linh giới biểu hiện ra hương ngạnh thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá là vùng vẫy dây chết thôi. Một tên địa vị rất cao tà ma thiên kiêu cười lạnh nói, phương vũ trụ này bị chúng ta chinh phục không biết bao nhiêu lần, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Tại cùng man phong thủy chi thiên địa kịch liệt đối kháng bên trong, Lý đại trưởng môn luyện hóa nhược thủy càng ngày càng nhiều. Ghê tởm, ngươi vậy mà tại luyện hóa ta hắc hà nhược thủy. Ta muốn giết ngươi. Man Phong phát hiện hắc hà nhược thủy ít đi rất nhiều, rốt cục phát giác được không thích hợp, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Tay hắn bên trong xuất hiện thâm ảo màu đen quỷ dị phù văn, hóa thành một đạo hắc mang, hướng Lý Tam kiếm đánh tới. Nhưng là làm hắc mang tiến vào âm dương tiểu thiên địa về sau, giống như là lâm vào trên mặt đất bên trong đồng dạng, bị xảo diệu dính chặt. Man Phong trong lòng kinh hãi, hiểu được trước mắt nhân tộc có nhiều khó khăn quấn, trước đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn đều là cái này hèn hạ ra hỏa giả vờ. Chậc chậc, cái này hắc mang tựa hồ là tinh hoa, âm thuộc tính năng lượng phẩm chất cao hơn. Lý đại trưởng môn tâm tình vui vẻ ma diện hắn tính công kích, để trong cơ thể âm thuộc tính mạch tinh hấp thu. Man Phong cảm nhận được cùng mình tâm ý tương thông hắc mang đã mất đi liên hệ, không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn tốt xấu là bất tử thánh linh tộc trước 30 thiên tiêu, còn là lần đầu tiên có người tại cùng hắn chiến đấu bên trong, không đem nước của hắn chi thiên địa coi ra gì, còn muốn cướp đoạt hắn chân quý hắc hà nhược thủy. Man Phong vội vàng muốn đem chui vào Lý Tam kiếm tiểu thiên địa hắc thủy thu hồi, lại trong lòng chợt lạnh, phát hiện hắc thủy bị cuốn lấy, vậy mà thu không trở lại. Ta muốn ngươi nỗ lực giá phải trả. Man Phong gấp, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hiện hiện một thanh màu vàng đen dịu, tại tiểu thiên địa pháp tắc lực lượng ra chỉ dưới, phóng tới Lý Tam kiếm, đột nhiên đánh xuống. Ngưng. Lý Tam kiếm không chút hoang mang, tâm niệm vừa động âm dương nhị khí hóa thành một tôn cự nhân, cầm quả đấm to lớn, buông thả cùng Man Phong bổ tới dịu cứng đối cứng. Chiêu này dung hợp lão sư hắn Tần Phi Vũ truyền cho hắn thân ngoại hóa thân bí pháp, cho nên tôn này cự nhân có hắn bảy thành thực lực. Phanh phanh phanh. Cự nhân thi triển cực hạn nhục thân chiến pháp, mỗi một quyền đều mang lực lượng cuồng bạo, đánh cho Man Phong cầm không được dịu. Cái này, đây là quái vật gì? Man Phong trên mặt không tự chủ được hiện ra sợ hãi, cùng Lý Tam Kiếm chân chính giao thủ, mới biết được hắn khủng bố cỡ nào, chắc không được thánh tử sẽ nhiều lần chết ở đây nhân thủ bên trong. Oen, Âm Dương Nhị Khí biến thành tự nhân, hung mãnh một quyền, đánh cho Man Phong phốc một chút, thân thể cũng nứt ra, mười phần thê thảm. T, quá hung tàn đi. Quan chiến chúng võ tu cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể? Ở đây tất cả tà ma đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, chỉ là một lát, bọn hắn bên này trọng lượng cấp cao thủ, vậy mà lâm vào tràn ngập nguy hiểm thế yếu tình cảnh. Cứu người! Tà ma cao tầng nhìn ra Man Phong nếu như lại mang xuống, sẽ bị đánh chết, sắc mặt tái xanh kêu lên. Một tên võ thánh từ tà ma trận doanh xông ra, muốn đem lâm vào Âm Dương Tiểu Thiên Địa Man Phong cứu ra ngoài, còn muốn làm hư quy củ. Lần này thượng linh giới bên này đã sớm chuẩn bị, một tên võ thánh lập tức hiện thân, ngăn cản muốn cứu người tà ma võ thánh. Oen! Võ thánh ở giữa chiến đấu trực tiếp liền bạo phát, giống như núi thở sóng thần năng lượng gào thét. A, ngươi, đừng giết ta, ta, tỷ tỷ của ta là thân vương Sùng Phi, giết ta ngươi sẽ gặp phải không chịu đựng nổi trả thù. Cứu viện tà ma võ thánh bị cản, Man Phong lâm vào tuyệt cảnh, nắm đấm này quá kinh khủng, nhục thể của hắn không chịu nổi, cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Ha ha, trả thù, ta chờ lấy. Lý Tam Kiếm cười lạnh, trực tiếp đem Man Phong đánh nổ, sau đó dùng Cửu Dương Tâm Kinh sinh ra đặc thù hỏa diễm, triệt để đưa tiễn Man Phong. Hắn đã đem Man Phong hắc hà chi thủy, toàn bộ vây ở Âm Dương Tiểu Thiên Địa bên trong. Cho nên hiện tại giết Man Phong cũng không ảnh hưởng hắn hấp thu. Bảng nhắc nhở: Người giết tử vực ngoại tà ma thần tôn tiên kiêu xếp hạng thứ 28 Man Phong, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cộng 51015552153. Mẹ kiếp, phát tài, lại có hơn 51 ước điểm kinh nghiệm. Tà ma thần tôn tiên kiêu xếp hạng dựa vào trước, chẳng lẽ có điểm kinh nghiệm tăng thêm. Nhìn thấy bảng bên trong nhảy ra một số lớn điểm kinh nghiệm, Lý đại trưởng môn mặt đều cười đã nứt ra, đối tà ma một phương tiên kiêu sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Chương 833, kiếm chiêu quyết đấu. Tiên kia đến đây cứu người võ thánh, gặp Man Phong đã chết, cùng thượng linh giới võ thánh giao phong ngắn ngủi về sau, lui về tà ma đại quân. Đây không phải là thật. Man Phong làm tà ma nổi danh thiên tiêu, không khỏi không có nghiền ép đối thủ, còn bị đối thủ nhẹ nhõm giết chết, chúng tà ma đều có chút ngộng, không dám đưa tin. Ha ha ha, tà ma xếp hạng 30 vị trí đầu thiên tiêu cao thủ, liền cái này. Gặp phe mình chiến thắng, thượng linh giới bên này võ tu, bộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Còn có ai đi lên một trận chiến, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết các ngươi tất cả thiên tiêu. Thu hoạch 51 ước điểm kinh nghiệm Lý đại trưởng môn, tâm tình rất không tệ khiêu khích nói, ai, một điểm áp lực đều không có. Có thể hay không đi lên một chút so Man Phong loại này tôm tép nhại nhép mạnh một chút đối thủ, không phải khiến cho ta đánh chết các người, đều không có gì cảm giác thành tựu. Nói là tiếng người sao? Tức chết ta rồi, dám xem nhẹ chúng ta, còn không có ai dám tại Thánh Linh tộc mặt trước như thế cuồng vọng tự đại. Một đám tà ma tức giận đến oa oa kêu to. Ta đến đánh với ngươi một trận. Vực ngoại tà ma đều là phần tử hiếu chiến, cái nào nhận lấy loại này sỉ nhục. Lập tức liền có so Man Phong xếp hạng dựa vào trước cao thủ, phi thân vọt ra. Tên này thanh niên trong hắc khí liễm, tướng mạo anh tuấn, có tóc màu vàng kim, sắc mặt lại tái nhợt đến có chút đáng sợ. Là Ngao Tranh, nắm giữ ám kim chi lực, kiếm thuật vô song, tại chúng ta tộc thần tôn thế hệ trẻ tuổi sắp xếp 12 tên. Nhìn thấy thanh niên xuất chiến, lập tức tà ma bên kia có người mắt bên trong tràn đầy sùng bái kích động kêu lên, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lần này thật sự là đáng giá. Ngao Tranh đi vào Lý Tam Kiếm 100 mét khoảng cách dáng vẻ, ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, phương vũ trụ này tại tộc ta mắt bên trong, bất quá là thừa thái đồ an địa phương, sự chống cự của các ngươi, bất quá là châu chấu đá xe. Không chống cự, chẳng lẽ tùy ý các ngươi ăn hết? Lý Tam Kiếm không khỏi cảm giác buồn cười nói, ha ha, trở thành tộc ta đồ ăn. Có cái gì không tốt? Ngao Tranh cười khẩy nói, có sinh linh, liền làm tộc ta đồ ăn tư cách đều không có. Nói như vậy, bị ăn vẫn là một loại vinh quang. Lý Tam Kiếm cau mày, cảm thấy tà ma não mạch kín có chút mới lạ. Đương nhiên, tộc ta là tại cứu vớt các ngươi những này mênh mông vô tri sâu kiến. Ngao Tranh nói, bị chúng ta ăn, các ngươi sẽ lấy một loại phương thức khác tồn tại, thu hoạch được vĩnh sinh. Sinh linh sinh cơ, bị các ngươi luyện chế thành quỷ dị hắc ám vật chất, cuối cùng ngay cả mình là ai cũng không biết, cũng cứ gọi vĩnh sinh. Lý Tam Kiếm mặt không chút thay đổi nói, các ngươi tà ma một lần lại một lần xâm lấn, đều bị chúng ta đánh lui. Có tư cách gì tự cho mình siêu phàm? Ngao Tranh trong mắt hàn quang lóe lên, mặc dù mỗi lần tiến đánh phương vũ trụ này đều có thể huyết tẩy giới này, nhưng truyền thuyết bên trong gọi làm tinh tổ địa tồn tại, quả thật làm cho tà ma nhất tộc không có cách nào tùy tâm sử dụng, dẫn đến tà ma chiếm lĩnh phương vũ trụ này nhiều lần công thua thiệt tại bại. Người cái gọi là đánh lui, bất quá là tộc ta chủ động rút lui. Ngao Tranh trêu tức mà nói, lần này cũng không đồng dạng, không riêng giới này muốn bị tộc ta chiếm lĩnh, kia cái gọi là tổ địa, tộc ta cũng muốn để nó không còn tồn tại. Ngươi giết chết Man Phong, liền xem như tộc ta đồ ăn tư cách đều không có, đã mất đi một cái khác loại vĩnh sinh tư cách, ta muốn đem ngươi nhục thân linh hồn toàn bộ hủy đi. Tại hắn lúc nói chuyện, phiến thiên địa này đã tối xuống. Một loại cổ quái ám kim thuộc vật chất phiêu đãng ở trong thiên địa. Mỗi một hạt loại vật chất này đều mang năng lượng kinh khủng. Tốt sắc bén khí tức, giống như là có vô số thanh kiếm tại không khí bên trong. Lý Tam Kiếm làm kiếm tu cao thủ, tự nhiên biết ẩn chứa trong đó hung hiểm, hắn cho dù sinh ở vào âm dương tiểu thiên địa bên trong, cũng không nhịn được có chút ngưng trọng. Hoa kiếm. Ngao Tranh khẽ quát một tiếng, trong tay nhanh chóng bấm một cái kiếm quyết. Cong, cong, cong. Lập tức một tiếng tiếng điếc tai nhức góc kiếm minh âm thanh xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Vô số thanh ám kim vật chất ngưng tụ kiếm, mang theo cường đại kiếm ý, sát phạt khí tức để quan chiến chúng võ tu cũng không khỏi tâm kinh đảm hàn. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ liền dũng khí chống cự đều không có, Lý Tam Kiếm hắn có thể đứng vững sao? Rất nhiều võ tu bị tuyệt thế kiếm khí chấn nhiếp, hai chân không bị khống chế có chút run rẩy. Đi. Ngao Tranh tay hướng phía trước một chỉ, lập tức lít nha lít nhít tám kim biến thành kiếm, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng trước đánh tới. Lý Tam Kiếm biết công kích này đáng sợ, hắn thôi động âm dương pháp tắc, toàn lực chống cự. Âm dương nhị khí tại phù văn in dấu xuống, điên cuồng vận chuyển. Thương thương thương. Cho dù là âm dương nhị khí có tá lực tác dụng, vẫn là bị Ngao Tranh ám kim biến thành kiếm cho công phá, giết tới Lý Tam Kiếm mặt trước. Cong. Lý Tam Kiếm cũng không bối rối, trong tay hắn vũ trụ mẫu thần thiết phôi kiếm, giống như là nhận lấy khiêu khích, như là kiếm bên trong vương giả đồng dạng, một tiếng vô cùng vang dội kiếm minh tiếng vang lên. Dùng điểm kinh nghiệm dung hợp sau cửu âm cửu dương kiếm pháp, tại kiếm ý cùng lượng lớn võ linh khí ra chỉ dưới, bộc phát ra uy lực khủng bố. Rầm rầm rầm. Tất cả ám kim vật chất hóa thành kiếm, tại Lý Tam Kiếm kín không kẽ hở kiếm pháp dưới, toàn bộ bị ngăn trở. Chân hắn tại hư không giẫm mạnh, thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, thẳng đến khống chế ám kim vật chất Ngao Tranh. Muốn theo ta cận chiến. Ngao Tranh khẽ miệng kéo ra một cái khinh miệt nụ cười. Tay hắn bên trong phủ văn lấp lánh, trong nháy mắt bốn phía ám kim vật chất, giống như là khôi giáp đồng dạng, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đó lấy, một thanh cổ lao khí tức kiếm, xuất hiện tại Ngao Tranh trong tay. Giết. Ngao Tranh huy động cổ kiếm, chém về phía trước. Cực kỳ kinh diễm kiếm mang màu đen, giống như là có thể xuyên qua không gian, trong chớp mắt liền đến Lý Tam Kiếm mặt trước. Bành. Lý Tam Kiếm huy động phôi kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, còn sót lại năng lượng, đem da của hắn cào đến đều xuất hiện vết máu. Đối phương tại Tà Ma Thần Tôn bên trong sắp xếp 12, sát thực rất mạnh, đều đem hắn làm chảy ra. Chương 834, quái vật. Bang bang. Đinh đinh. Thùng thùng. Chỉ là một lát, hai người trường kiếm trong tay đã giao phong trên trăm kiếm. Nhân tộc tại sao có thể có loại lực lượng này? Ngao Tranh càng đánh càng kinh ngạc, hắn cầm cổ kiếm tay, bị lực lượng kinh khủng nện đến cánh tay run lên. Nếu như không phải ám kim vật chất gia trì, hắn kiếm chỉ sợ cũng bị đập bay. Giống. Ngao Tranh tự nhiên là không cam tâm, bọn hắn nhất tộc tại vực ngoại tà ma bên trong, thế nhưng là lấy lực lượng cường đại chứ danh. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, hắn toàn thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, trở nên dữ tợn đáng sợ. Ngao Tranh vận dụng gia tộc đặc hữu nhục thân bí pháp, nhưng thời gian ngắn buộc phát ra siêu việt thân thể cực hạn lực lượng. Hô. Ám kim vật chất trong chớp mắt nhanh chóng co vào, ngưng tụ tại hắn cổ kiếm bên trên. Tiếp lấy Ngao Tranh kiếm trong tay, hiện ra một cái to lớn quái điểu hư ảnh đồ án. Ngao Tranh đây là muốn thi triển tuyệt học thành danh, Ám Ma Chu Tức Trảm. Tà ma bên kia có người cả kinh nói, chiêu này là Ngao Tranh chém giết một con có được bộ phận Chu Tức chân huyết, phản tổ thần điểu con non, mượn dùng hắn hồn phách tu luyện mà thành. Hoa nha. Quái điểu tiếng kêu to long trời lở đất giống như vang lên, cả phiến thiên địa đột nhiên tối mở, Ngao Tranh từ Lý Tam Kiếm mắt bên trong biến mất, xuất hiện ở trên không trung. Một cú nặng như đại sơn áp lực từ bên trên truyền đến. Ngao Tranh ánh mắt sắc bén, hai tay cầm kiếm bá khí vô cùng hung hăng đánh xuống. Giang giác. Giang giác. Năng lượng cường đại, giống như là muốn đem không gian đều vỡ vụn đồng dạng, các loại tiếng nổ bên tai không dứt. Mãnh liệt cuồng phong từ trên trời giáng xuống, thổi đến Lý Tam Kiếm sợi tóc là vũ. Chiêu thức chưa tới, điểm báo lại kinh khủng như vậy. Lý Tam Kiếm nhìn lên bầu trời, hắn toàn thân huyết khí phun trào, cự thần tâm kinh tại thể nội vận chuyển, trong nháy mắt biến thành tiểu cự nhân. Ngay sau đó, trong cơ thể âm dương thuộc tính linh khí liên tục không ngừng tràn vào phôi kiếm bên trong. Hấp thu lượng lớn linh khí, phôi kiếm trọng lượng đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lên. Lý Tam Kiếm như là hung thú đồng dạng gào thét một tiếng, động tác tấn mãnh nhảy lên một cái. Oeng. Lực lượng khổng lồ dưới, mặt đất đều bị dẫm ra một cái lỗ thủng. Cả người cùng phôi kiếm giống như là hòa thành một thể, xông lên trời không. Cửu âm cửu dương kiếm pháp, kiếm ý mang theo thẳng tiến không lùi, chạm phá hết thể khí thế, phôi kiếm cùng Ngao Tranh từ trên trời giáng xuống chém xuống tới một kiếm, đụng vào nhau. Bành! Sóng năng lượng văn, lấy Lý Tam Kiếm cùng Ngao Tranh làm trung tâm, che ngập bầu trời tứ tán ra. Quan chiến rất nhiều võ tu đều bị cái này dọa người cơn bão năng lượng, cao đến đứng không vững, không ít tu vi yếu, thậm chí trực tiếp thổ huyết, bị thương không nhẹ. Một kích này, Lý Tam Kiếm trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Mà đối diện tà ma Ngao Tranh lại là thảm hại hơn, ngực xuất hiện dữ tợn vết thương, máu chảy ồ ạt, thở hổn hển. Nhìn xem song phương đối bính, rõ ràng chiếm thượng phong Lý Tam Kiếm, tà ma nhóm đều rung động không thôi, đây là thực lực kinh khủng bậc nào, vậy mà không vẹn vẹn chỉ ở Ngao Tranh tuyệt kỹ thành danh hạ sống tiếp được, còn đem Ngao Tranh bị thương thảm như vậy. Ngươi thực lực nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá dừng ở đây. Ngao Tranh mắt bên trong tràn đầy muốn ăn thịt người ánh mắt, tại nhiều như vậy người quan chiến mặt trước, hắn chật vật như thế, còn là lần đầu tiên. Hắn như một đầu lớn kình đồng dạng, đột nhiên lớn hít một hơi, linh khí trong thiên địa điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngao Tranh vết thương xuất hiện tràn ngập sinh mệnh khí tức đạo tắc minh văn, bộ ngực hắn vỡ ra vết thương, mắt trần có thể thấy khép lại. Năm đó, Ngao Tranh tổ tiên tham dự đối con kia phượng hoàng võ đế vây quét, thu được bộ phận phượng hoàng bất tử kinh. Có tà ma cực kỳ tự tin mà nói, thụ nặng hơn nữa tổn thương, Ngao Tranh cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Cái này Lý Tam Kiếm tuy mạnh, nhưng đánh xuống nhất định là Ngao Tranh thắng lợi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta cũng có bất tử thân. Ngao Tranh khôi phục như lúc ban đầu, một mặt đùa cợt. Ha ha, thật sao? Lý Tam Kiếm sắc mặt trấn định, phượng hoàng bất tử kinh hắn cũng có được, đồng thời so Ngao Tranh còn hoàn chỉnh. Một lát, tại chúng tà ma khó mà tin biểu lộ bên trong, miệng vết thương trên người hắn cũng xuất hiện cùng Ngao Tranh tương tự minh văn. Làm sao có thể, cái này nhân tộc cũng có được bất tử kinh? Tà ma bên kia võ tu giật nảy cả mình. Giết. Song phương thương thế khôi phục, lần nữa chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Ngao Tranh làm tà ma thần tôn xếp hạng trước 12 cao thủ, là Lý Tam Kiếm gặp phải địch nhân bên trong, tính khó chơi. Nhưng Lý Tam Kiếm trải qua nhiều như vậy nói mạnh nhất lôi kiếp, phục dụng lượng lớn đỉnh cấp bảo vật tài nguyên, lại càng thêm biến thái. Phốc. Giang giác. Tràn ngập lực lượng phôi kiếm, lần nữa phá vỡ Ngao Tranh ám kim vật chất phòng hộ, thô bạo nện đứt Ngao Tranh một cánh tay. A. Ngao Tranh tóc thai bù xù, phát cuồng giống to, dùng không chọn vẹn bản phượng hoàng bất tử kinh, đem thân thể lần nữa chữa trị. Trong tay cổ kiếm, không muốn mạng thi triển tuyệt chiêu. Tại hắn trong lòng, phương vũ trụ này đều là đồ ăn, bị đồ ăn gây thương tích, hắn cảm thấy là loại sỉ nhục. Nhưng Ngao Tranh bất kể thế nào phản kháng cũng vô dụng, giống như là toàn phương vị bị khắc chế đồng dạng, so lực lượng không sánh bằng, so thần tôn tiểu thiên địa không sánh bằng, kiếm pháp cũng kém một đoạn. Phanh! Lý Tam kiếm kiếm trong tay thay, nện ở Ngao Tranh trên đầu, đánh cho Ngao Tranh đầu rơi máu chảy. Bị đè lên đánh lại là Ngao Tranh, cái này, loại này đẳng cấp vũ trụ, làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như vậy quái vật? Vương ngoại tà ma cuồng nuốt nước miếng, trong lòng không bị khống chế xuất hiện sợ hãi. Giao phong kịch liệt, kéo dài không kém hơn nửa canh giờ. Không ngừng dùng bất tử kinh chữa trị nhục thân Ngao Tranh, cũng có chút gánh không được. Ngao Tranh, mau trở lại. Tà ma cao tầng nhìn ra Ngao Tranh đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, không khỏi hô: "Ta không có khả năng thua với cấp thấp vũ trụ con rệp." Ngao Tranh sắc mặt xanh xám, hắn giống như là không nghe thấy tà ma cao tầng tiếng gào, toàn thân hắc khí mạnh mẽ phun trào, ám kim vật chất sinh động độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn không muốn giống như chó nhà có tang đồng dạng, tại nhiều như vậy người quan chiến mặt trước trở thành kẻ thất bại, hắn muốn thi triển mạnh nhất chiêu số. Cong! Ám kim vật chất phát ra kim loại tiếng kêu to, tạo thành một cái cổ lão lục mang tinh đồ án. Kiệt kiệt kiệt. Âm trầm âm thanh khủng bố tại lục mang tinh bên trong vang lên. Một con ám kim sắc bàn tay lớn từ lục mang tinh bên trong xuất hiện, chụp vào đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, muốn xử lý tà ma Ngao Tranh Lý Tam Kiếm. Đây là Lý Tam Kiếm bị đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn giật nảy mình, hắn lưng phát lạnh, cảm giác được nếu là bị ám kim sắc bàn tay lớn bắt lấy, sẽ rất thảm.